Quy 1 chương 2971, ai là con mồi? Hạ. Sóng sĩ. Nhìn thấy từ trường thành đến, Victor ba người lập tức tiến lên chào hỏi, mà Lộ Đức Duy Hi tựa hồ còn không có quen thuộc mình thân phận mới, động tác hơi chậm một điểm. Các ngươi chiến đấu mới vừa rồi rất không tệ. Từ trường thanh đơn giản khen ngợi một chút, nói, mặc dù tiến vào nơi này sau tình huống cùng dự tính phải có chút chênh lệch, nhưng ban sơ mục đích cũng đã đạt tới, các ngươi trong khoảng thời gian này kinh lịch đã để các ngươi quen thuộc năng lực của mình, sau khi trở về có thể tìm dạ cổ tiến hành xuống một giai đoạn huấn luyện. Mặc dù chỉ là đơn giản khen ngợi, nhưng Victor trong lòng ba người vẫn không tự chủ được sinh ra mãnh liệt tâm tình vui sướng. Victor thu thập một chút cảm xúc, đại biểu ba người hỏi, sóng sĩ, chúng ta còn cần tiếp tục ở đây? Từ trường thanh lắc đầu, nói, không cần. Tình huống bây giờ trở nên có chút không giống, các ngươi hiện tại đã bị nơi này sinh hoạt một cái tộc đàn coi là tất sát con mồi, tiếp tục mang ở đây sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Cái kia tộc đàn chính là những quái vật kia sao? Vạ sĩ Lý có chút lơ đễnh nói lầm bầm, bọn hắn thực lực hiển nhiên cũng không có gì đặc biệt, dọc theo con đường này chúng ta cũng giết không ít. Các ngươi tại trong mê cung giết những cái kia đều không tính là gì, chỉ là một chút ngay cả chiến đấu đều không có tham gia qua hải tử. Từ trường thanh lãnh đạm nhìn một chút lòng tự tin có chút bành trướng quá độ Vạ sĩ Lý, nói, vừa rồi chết tại trong tay các ngươi mấy cái kia mới tính là chân chính chiến sĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn chết cũng không phải là bởi vì lực lượng của các ngươi, mà là bởi vì bọn hắn tự đại, đối các ngươi chưa quen thuộc cùng hoàn cảnh chung quanh hạn chế bọn hắn mạnh nhất năng lực, một khi bọn hắn biết rõ ràng công kích của các ngươi phương thức, đồng thời rời đi cái này bất lợi hoàn cảnh, tùy tiện. Một cái bình thường thợ săn liền có thể tùy tiện tại các ngươi còn không có phát giác được bất luận cái gì tình huống nguy hiểm hạ, giết chết các ngươi. Vạ sĩ Ly bị giáo huấn phải cúi đầu, không dám có bất kỳ phản bác nào, chỉ là từ hắn tiểu động tác đến xem, hiển nhiên từ trường thanh giáo huấn cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Đối đây, từ trường thanh cũng không nói thêm gì, đi cái gì đường? Cuối cùng sẽ có kết quả gì đều là tự chọn, không cần thiết quá nhiều nhúng tay, hắn chỉ cần Vạ sĩ Lý có thể hoàn thành hắn nhiệm vụ liền có thể, về phần nó tính cách đến cùng là kính tiểu thận hơi, hay là cuồng vọng tự đại đều không có quan hệ. Từ trường thanh không nói cái gì, nhưng không có nghĩa là Victor không có biểu thị, hắn lo lắng từ trường thanh bởi vậy đối với mình tốt bạn sinh ra bất mãn, thế là cũng chuẩn bị mở miệng nói Vạ sĩ Lý hai câu. Chỉ là còn không có đợi hắn mở miệng, từ trường thanh liền lên trước một bước, trên thân pháp lực hóa thành bốn đầu bàn tay vô hình, đem bốn người nắm ở trong tay, nói, đi thôi, ta hiện tại đưa bên trong về Phật La Luân Tát. Theo thoại âm rơi xuống, từ trường thanh phi thân vọt lên, mang theo bị pháp lực trói buộc bốn người, chui vào chung quanh hư giữa không trung, nhanh tại vô số lục địa mảnh vỡ ở giữa ghé qua mà qua, rất nhanh liền đi tới từ trường thanh bố trí tinh môn thần trận chỗ. Mặc dù quá khứ thời gian không phải rất nhiều, nhưng bởi vì không gian chung quanh chi lực thực tế quá nồng nặc, tinh môn thần trận rút ra không gian chi lực mở ra đến lượng giới thông đạo đã phóng đại đến đường kính ước chừng chừng 1 mét, đủ để cho một người trưởng thành thân thể tùy tiện chui vào trong đó. Mặt khác tại mở ra lượng giới thông đạo phía dưới trên mặt đất, so với vừa rồi đến thêm ra một chút thoái thi bên trong chảy ra đến máu tươi đã đem mặt đất nhuộm đỏ, dẫm lên trên phi thường chân trượt. Những thi thể này, tỉ mỉ Diệp Lâm Na một chút liền từ dưới đất trên những thi thể này treo quần áo, nhìn ra bọn chúng hẳn là người do Thái Tạp Ba Kéo sẽ tư nhân bộ đội vũ trang trang phục, trong lòng không khỏi nghĩ đến tách ra khỏi bọn họ A Ba Kéo hy hữu bọn người, coi là những thi thể này mảnh vỡ là những người đó. Không phải, không cần Diệp Lâm Na đem nói cho hết lời cả, từ trường thanh liền rất rõ ràng nó ý nghĩ, lắc đầu, lại nhìn một chút mặt đất tình huống, giải thích nói, hẳn là Phật La Luân Tát người bên kia. Ta mở ra tinh môn thần trận về sau, bọn hắn bên kia hẳn là cũng có phản ứng, chỉ là nhìn không có người từ bên này trở lại bên kia, cho nên liền muốn phái người từ bên kia đến xem xét tình huống. Chỉ là bọn hắn căn bản nghĩ không ra cái thông đạo này còn không có hoàn toàn mở ra, mà lại là đơn hướng, từ bên kia qua người tới tại ghé qua thời điểm liền bị trong thông đạo hỗn loạn không gian chi lực cho cắt. Chúng ta sử dụng ứng nên sẽ không xuất hiện dạng này ngoài ý muốn a. So sánh với Victor bọn người đối từ trường thanh năng lực mù quáng tín nhiệm đến, Lộ Đức Duy Hi hiển nhiên càng thêm lý tính một điểm, nghe xong từ trường thanh giải thích về sau, liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Ứng nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Từ trường thanh cười cười, cố ý cho ra một cái hàm hồ đáp án, làm cho Lộ Đức Duy Hi vốn là có chút sợ hãi cảm xúc càng căng thẳng hơn. Sóng sĩ, chỉ chúng ta rời đi sao? A Ba Kéo Hi hữu những người kia đâu? Mặc dù đối A Ba Kéo Hi hữu những người kia không có quá nhiều hảo cảm, nhưng dù sao đã từng chúng qua hoạn nạn, cũng ít nhiều có chút tình nghĩa, cho nên ẩn ẩn cảm giác được cái gì Victor mới có thể thăm dò tính mở miệng dò hỏi. Bọn hắn đã không có khả năng rời đi. Từ trường thanh không có làm nhiều giải thích, chỉ là đơn giản đáp lại một câu, sau đó liền đưa tay phất tay áo, hướng xuống đất bên trên kia bảy huyết nục nhẹ nhàng vung lên, đưa chúng nó tất cả đều từ mặt đất trên thần trận tách ra ngoài, vung ra một bên đống đá vụn bên trong. So sánh với tính tình càng thêm cảm tính Victor đến, Diệp Lâm Na thì càng bình tĩnh cùng lý trí một chút, đối A Ba Kéo Hi Hữu đám người tình huống không có hứng thú, mà là nghĩ đến sự tình khác, thế là hướng từ trường thanh hỏi, "Sóng sĩ, nếu như chỉ có chúng ta trở về, khẳng định sẽ bị người do Thái Tạp Ba Kéo biết hỏi thăm tình huống, chúng ta muốn trả lời thế nào?" "Chứ ta sự tình bên ngoài, sự tình khác các ngươi nhìn xem nói liền có thể, không cần thiết quá nhiều giấu giếm, cũng không cần thiết quá nhiều cân nhắc tâm tình của bọn hắn, Vi Kéo sẽ biết xử lý như thế nào." Từ trường thanh cho ra một điểm đề nghị về sau, lại quay đầu nhìn về Lộ Đức Duy Hi, nói, "Lộ Đức Duy Hi tiên sinh, ngươi sau khi trở về, không cần lập tức gia nhập chúng ta, có thể tại ngươi bây giờ vị trí tổ chức nhiều đợi một hồi, thay ta thu thập một chút cổ thần sẽ tư liệu, nếu như có thể mà nói, cũng thay ta tìm một chút tại cái kia trong tổ chức phải chăng còn có cái khác phù hợp gia nhập nhân tuyển của chúng ta. Ngài là muốn ta làm gián điệp?" Lộ Đức Duy Hiếm có chút không quá tình nguyện nói. Từ trường thanh khẽ cười nói, "Không, chỉ là một cái bình thường thai mắt thôi, ta không cần ngươi dò xét nghe cái gì cơ mật." Mặc dù từ trường thanh trả lời nhường đường Đức Duy Hi thở dài một hơi, nhưng nội tâm của hắn lại tựa hồ có chút không hiểu không cam lòng, phảng phất một cái bình thường thai mắt có chút có lỗi với hắn năng lực như. Lộ Đức Duy Hi cảm xúc biến hóa, bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, hắn biết rõ loại này không cam lòng cảm xúc là hắn lưu tại Lộ Đức Duy Hi trên thân pháp lực ảnh hưởng biết, không thể làm thật, chỉ có chờ loại ảnh hưởng này thay đổi một cách vô tri vô giác xâm nhập đến Lộ Đức Duy Hi ở sâu trong nội tâm thời điểm, hắn mới tính là chân chính đem người học giả này hình ép về dị năng giả triệt để thu phục, mới có thể yên tâm đem sự tình bàn giao cho hắn đi làm, tựa như Victor bọn hắn đồng dạng. Lúc này, Từ Trường Thanh cảm ứng được một cỗ lực lượng ba động ngay tại từ đại tư tế La Sở trưởng tại bộ lạc luân hồi thụ bên trên truyền tới. Hắn lập tức thi pháp tại Victor bốn nhân thân bên trên điểm một cái, đem trên người bọn họ kia cỗ từ thú liệp mê cung mang ra nghi thức pháp tắc khí tức cho cách ly, để ngoại giới không cách nào cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Cỗ lực lượng kia ba động rất nhanh liền từ Từ Trường Thanh chỗ nơi này cho đảo qua, không có chút nào hiện Victor bọn người, nhưng lại tại Victor bọn hắn trước đó chém giết luân hồi tộc thợ săn lục địa mảnh vụn bên trên hơi sinh ra một điểm dị thường ba động. Thời gian trôi qua không bao lâu, Từ Trường Thanh thông qua thần niệm liền cảm thấy được có mười mấy tên luân hồi tộc thợ săn tại hai tên thợ săn đầu lĩnh dẫn đầu hạ, xuất hiện tại trước đó Victor bọn hắn chỗ khối kia lục địa mảnh vụn bên trên, tìm được đồng tộc thi thể. Từng cái tất cả đều bởi vì đồng bạn chết thảm mà tuôn ra mãnh liệt sát ý, mà cỗ này sát ý liền ngay cả Victor bọn hắn cũng cảm thấy, trên thân càng là nhịn không được dùng mình một cái. Luân hồi tộc đám thợ săn khắp nơi khối kia lục địa mảnh vỡ chung quanh tìm kiếm một chút, phảng phất muốn tìm ra giết chết đồng tộc người hành tung, nếu như không có Từ Trường Thanh, Victor bọn hắn tức liền rời đi khối kia lục địa mảnh vỡ, trốn, chỉ sợ cũng khó thoát những kinh nghiệm này phong phú thợ săn đuổi bắt. Chỉ là, Từ Trường Thanh thi triển đi ra quỷ mị thần hành thân pháp, tại cái này trọng lực yếu ớt hoàn cảnh bên trong, không sai biệt lắm sẽ cùng tại lăng không hư độ căn bản không có ở chung quanh lưu hạ bất luận cái gì có thể cung cấp luân hồi tộc thợ săn tham khảo vết tích, mà lại hiện tại Từ Trường Thanh bọn người thân ở lục địa cùng khối kia lục địa khoảng cách lại rất xa, căn bản không cần lo lắng những cái kia luân hồi tộc hiện nơi này. Quả nhiên, tại cẩn thận tra tìm một chút xảy ra chuyện chi địa chung quanh lục địa mảnh vỡ tình huống về sau, không có đương nhiệm gì có thể dùng tại đuổi bắt manh mối về sau, kia hai tên vì luân hồi tộc thợ săn đầu lĩnh liền không thể không từ bỏ lập tức trả thù ý nghĩ, đem tất cả thi thể đều thu thập lại, mang theo mọi người rời đi, cảm xúc xa xút trở lại luân hồi thụ. Tại về sau, luân hồi tộc lại phái người tới đây kiểm tra một hồi tình huống, ngay từ đầu giống như là đang tìm Victor hành tung của bọn hắn, nhưng đến đằng sau thì càng nhiều hơn chính là đang tìm Victor bọn hắn thoát ly thú liệp mê cùng phương pháp, bởi vì bọn hắn cảm thấy đây nhất định là nghi thức bên trên xuất hiện cái nào đó lỗ thủng, mới có thể đem người đưa đến rời đi mê cùng xa như vậy một mảnh bị bọn hắn coi là cấm địa hư không chi địa. Chỉ tiếc, Từ Trường Thanh đem Victor bọn hắn che giấu rất nghiêm mật, không có chút nào lộ ra cái gì một tia khí tức, khiến cho những này luân hồi tộc nhân cuối cùng đều không công mà lui. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh trước mặt tinh môn thần trận thông đạo cửa vào cũng trong khoảng thời gian này mở rộng đến một cái bình thường tinh môn thông đạo lớn nhỏ, đồng thời thông đạo nội bộ không gian chi lực cũng ổn định lại, có thể để người an toàn thông hành. Trong đoạn thời gian này, tinh cửa đối diện Phật La Luân Tát lại phân biệt phái mấy người tiến vào bên kia bởi vì cảm ứng mà mở ra tinh môn, cuối cùng đặt tới bên này người đều không ngoại lệ đều thành khối vụn. Có lẽ là phát giác được cái gì, bên kia về sau không tiếp tục phái người tới, ngược lại là ném qua đến mấy cái tinh vi quay phim thiết bị, chỉ là những thiết bị kia đều đang đồn tặng quá trình bên trong hủy hoại, thẳng đến gần nhất một cái quay phim thiết bị hoàn hảo từ tinh môn bay ra ngoài, rơi xuống ở trước mặt mọi người. Cái này cũng làm đến không cách nào cảm giác tinh môn tình huống nội bộ Victor chờ người biết cái này tinh môn đã có thể thông hành. Chưa xong còn tiếp, 8 quy 1 chương 2972, chỉ điểm đừng ra, thượng, đem Victor bọn người đưa tiễn, quan bế tinh môn, lao đi bố trí tinh môn thần trận vết tích, cũng không có hoa phí Từ Trường Thanh quá nhiều khí lực, hắn rất nhanh liền thanh lý một chút dư thừa vết tích. Làm xong đây hết thảy hắn vẫn chưa trở về luân hồi thụ, thi pháp bay ra đến bên ngoài hư giữa không trung, dừng lại tại một cái có thể đem tiểu thiên địa này thu hết vào mắt vị trí. Nhìn xem bên trong tiểu thiên địa vô số lục địa mảnh vỡ vô tự phương thức vận chuyển, tự hỏi nên xử lý như thế nào cái này ẩn chứa không gian lớn đạo pháp tắc cổ quái thiên địa. Nhưng mà, trong đầu của hắn mặc dù hiện lên vô số cái xử lý phương pháp, nhưng không có một cái có thể dùng đối với chuyện này, đồng thời hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn từ tiểu thiên địa này không gian đại đạo bên trong lĩnh ngộ ra cái gì vật hữu dụng tới. Có cảm giác ở đây, Từ Trường Thanh chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối tiểu thiên địa này thăm dò cùng nghiên cứu, chờ sau này có rảnh, cũng đối thiên địa này hiểu rõ hơn một chút về sau, lại đến xem phải chăng có năng lực xử lý tiểu thiên địa này, lại không kế cũng nhìn xem phải chăng có thể nắm giữ trong đó ẩn chứa không gian lớn đạo pháp tắc. Từ Trường Thanh đem trước mắt vấn đề dứt bỏ về sau, thân hình trong hư không lóe lên, mặc cho kia một tia ghé qua chi lực dẫn dắt, một lần nữa trở lại đại tư tế là cây tổ bên trong. Lúc này, cây tổ phía ngoài luân hồi tộc nhân tựa hồ có chút tiểu bạo động, từ đối thoại của bọn họ bên trong không khó nghe ra, Victor bọn hắn giết chết những thợ săn kia tất cả đều bị tính tại còn bị vây ở trong mê cung á bá kéo hi hữu bọn người trên đầu. Lại thêm á ba kéo hi hữu bọn người ăn những cái kia chết trong tay bọn hắn thực tập thợ săn nguyên cớ, đại tư tế la trước đó đề nghị đã bị tạm thời gác lại xuống dưới, bọn hắn quyết định cân nhắc dùng những phương pháp khác đến giải quyết á ba kéo hi hữu bọn người. Về phần sử dụng phương pháp, đơn giản là lại nhiều phái một chút thực tập thợ săn tiến vào thú liệp mê cung, tham gia lần này đi săn nghi thức. Mặc dù bây giờ đại tư tế la bọn hắn cái này bộ tộc đã không có thích hợp thực tập thợ săn, nhưng ở bọn hắn vị trí dựng ngược kim tự tháp nội bộ trong không gian còn có 4 cái đồng căn cùng loại luân hồi tộc bộ tộc, những bộ tộc này hẳn là có không ít thực tập thợ săn. Bọn hắn nghĩ đến đem tất cả thực tập thợ săn tập trung lại, đồng thời phái mê mẩn cùng, lại thêm bọn hắn vì những này thực tập thợ săn cung cấp một chút cường đại vũ khí, đủ loại biện pháp khiến đến bọn hắn cảm giác có 10 thành 5 chắc dùng phương pháp này đem á bá kéo hi hữu bọn người giải quyết tại trong mê cung. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị ở đây đem tâm thần thẩm thấu đến kia thú liệp mê cung bên trong, xem xét á bá kéo hi hữu đám người tình huống lúc, đại tư tế la từ bên ngoài nổi giận đùng đùng đi đến, xem ra hẳn là ở bên ngoài thụ không nhỏ khí. Bất quá là đề nghị bị gác lại, làm gì tức giận như vậy? Bọn hắn đã nguyện ý bỏ dễ cầu khó, từ tìm phiền toái, liền tùy bọn hắn đi tốt. đợi đến các ngươi bộ tộc tổn thất lớn đến không cách nào vãn hồi thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ lại nghĩ tới ngươi tốt đến, đến lúc đó lời của ngươi quyền cũng sẽ lớn hơn một chút. Từ Trường Thanh suy đoán Đại Tư Tế La bị khinh bỉ nguyên nhân, thế là trấn an vài câu. Ta cũng không là bởi vì việc này bị khinh bỉ, Đại Tư Tế La lắc đầu, hơi do dự một chút, nói, ta chỉ là khí những người kia thậm chí ngay cả thương lượng với ta một chút đều không có, liền đem ta bổ nhiệm làm bộ tộc sứ giả, tiến về Cố Giả, Mịch, Ba Thiêm La, thẻ khăn bốn cái bộ tộc cầu viện. Cầu viện chuyện này có khó khăn gì sao? Từ Trường Thanh hỏi. Là rất khó khăn, lấy chúng ta mấy cái bộ tộc quan hệ mà nói, lần này cầu viện cuối cùng không nhất định có thể thành công. Đại Tư Tế La trùng điệp thở dài, nói, coi như thành công, cuối cùng ta tại trong tộc danh vọng chỉ sợ cũng phải nhận ảnh hưởng rất lớn. Từ Trường Thanh nhiều hứng thú mà nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Nói không chừng ta có thể thay ngươi nghĩ ra cái biện pháp tới. Đại Tư Tế La gặp tình hình này, hơi nghĩ, cũng cảm giác không có cái gì tốt giấu giếm, thế là liền cẩn thận đem cái này dựng ngược kim tự tháp bên trong luân hồi tộc quan hệ tình huống nói một lần. Tại hiện tại cái này dựng ngược kim tự tháp bên trong, tổng cộng có 5 cái luân hồi tộc bộ tộc, tất cả bộ tộc đều nguồn gốc từ cùng một cái luân hồi tộc bộ lạc, chỉ là bởi vì dị thường trong bộ lạc chiến làm đến bọn hắn phân liệt ra đến, đồng thời riêng phần mình chiếm cứ một gốc luân hồi thụ nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng hình thành hiện tại 5 cái bộ tộc. Đừng nhìn hiện tại 5 cái bộ tộc tương hỗ liên tiếp, lẫn nhau cùng tồn tại, thậm chí có khi sẽ đối với ngoại giới cái khác luân hồi tộc bộ lạc lúc cũng sẽ liên thủ, nhưng quan hệ lẫn nhau lại cũng không giống nhìn bề ngoài như thế tương hòa. Từ sớm nhất nội chiến lúc kết lại thù hận, càng về sau vô số lần tranh đoạt con mồi chỗ sinh ra xung đột, 5 cái bộ tộc quan hệ trong đó có thể nói là phi thường hỏng bét, không có lần nữa bạo nội chiến cơ hồ có thể nói là một lần kỳ tích. Nếu bọn họ biết Đại Tư Tế La sở trưởng tại bộ tộc gặp nan đề, đừng nói phái người chi viện, không có bỏ đá xuống giếng liền đã tính xong, cho nên chuyện này trình độ khó khăn tuyệt đối ra Đại Tư Tế La phạm vi năng lực. Nghe xong Đại Tư Tế La đối trước mắt thế cục sau khi giới thiệu, Từ Trường Thanh ngược lại là nhẹ nhõm cười cười, lơ đến nói, chuyện này kỳ thật rất dễ giải quyết, liền cùng ta trước đó nói cho phương pháp của ngươi đồng dạng, chỉ muốn xuất ra đầy đủ lợi ích đến, liền xem như đao binh gặp nhau địch nhân cũng sẽ trở thành bắt tay hợp tác minh hữu, vấn đề duy nhất chính là xuất ra lợi ích lớn đến bao nhiêu. Ý của ngài là? Đại Tư Tế La chần chờ một chút, rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, sắc mặt hơi đổi một chút, lắc đầu, nói, không có khả năng, cái này là không thể nào. Đem bộ tộc Đại Tư Tế chuyên môn bãi săn mở ra cho trong tộc thợ săn cũng đã là phi thường khó khăn sự tình, hiện tại còn muốn mở ra cho bộ tộc khác, trong tộc cái khác Đại Tư Tế tuyệt đối không thể có thể đồng ý dạng này một cái đề nghị. Không đồng ý ha không vừa vặn. Từ Trường Thanh nhắc nhở, ngươi cũng có thể vừa vặn mượn lý do này trốn tránh rơi sứ giả nhiệm vụ. Đại Tư Tế La nghe vậy ngẩn người, trên mặt đi theo tách ra tiểu dung đến, gật đầu nói, không sai. Không sai. Chính dễ dàng dùng cái này làm lấy cớ. Nói chuyện, hắn lại hùng hùng hổ hổ từ cây tổ đi ra ngoài, bước nhanh tiến về phòng nghị sự, gặp mặt tịch Đại Tư Tế, thương lượng sứ giả công việc. Đã rơi xuống Từ Trường Thanh không có tính toán tại nhiều khó khăn, hết thảy đều giao cho Đại Tư Tế La đến lo liệu, đây cũng là khảo nghiệm Đại Tư Tế La phải chăng có năng lực trở thành một viên có thể lợi dụng quân cờ, bằng không mà nói, hắn liền nhất định phải tại sự tình xuất hiện chuyển biến trước đó khắc nhắm người tuyển. Dựa theo trước đó dự định, Từ Trường Thanh lần nữa đem thần niệm thăm dò vào đến trong mê cung, chỉ là bởi vì lúc trước hắn cưỡng ép mở một đầu thoát ly mê cung thông đạo nguyên cớ, khiến cho trong mê cung quy tắc chi lực đối với hắn sinh ra cực mạnh bài xích phản ứng, để hắn thần niệm tựa như là đưa thân vào vũng bùn đồng dạng cần phải hao phí cực lớn khí lực mới có thể di động. Đối mặt này loại tình huống, Từ Trường Thanh rất nhanh nghĩ đến đối sách, đem mình thần niệm bám vào tại trong mê cung vận chuyển ghé qua chi lực bên trên, để nó mang theo mình thần niệm tại trong mê cung ghé qua. Mặc dù làm như vậy sẽ đi không ít đường quân cơ, nhưng lại dùng ít sức được nhiều, mà lại cũng không cần phải lo lắng cùng trong mê cung quy tắc chi lực sinh ra xung đột, kinh động thời khắc giám thị mê cung nội bộ tình huống luân hồi tổng nhân. Tốn hao một chút thời gian, Từ Trường Thanh thần niệm rất nhanh liền tìm được A Bá kéo Hi Hữu bọn người hiện tại thân ở địa điểm, so sánh với trước đó nhìn thấy huyết tinh tràng cảnh đến, hiện tại bọn hắn hiển nhiên muốn càng thêm văn minh một chút. Không có luân hồi tộc nhân thi thể, chỗ có thể ăn bộ phận tất cả đều bị bọn hắn làm thành thịt khô hoặc là những vật khác bảo tồn lại, trên thân máu tươi cũng bị bọn hắn dùng những phương pháp khác cho rõ ràng rơi, trừ trên mặt thần sắc còn có một tia ăn thịt người sau điên cuồng khí tức bên ngoài, bọn hắn hiện tại cơ hồ cùng mới vừa tiến vào nơi này lúc không có cái gì khác nhau quá nhiều. Mặc dù mặt ngoài đến xem, A Ba kéo Hi Hữu đám người tình huống rất bình thường, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm nhận được trên người bọn họ huyết mạch chi lực đã bị cưỡng ép tăng lên tới một cái cực hạn, bọn hắn đã không cách nào tự nhiên khống chế mình lực lượng. Đặc biệt là những cái kia không có tiếp thụ qua bất luận cái gì dị năng huấn luyện, thông qua dùng ăn luân hồi tộc nhân huyết nục, cưỡng ép mở ra huyết mạch chi lực người do thái chiến sĩ, bọn hắn đối dị năng của mình cơ hồ là ở vào không cách nào khống chế trạng thái. A Ba kéo Hi Hữu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, đồng thời hắn cũng có được phong phú huấn luyện dị năng giả kinh nghiệm, cho nên đang nghỉ ngơi thời điểm, sẽ chuyên môn dùng huấn luyện cái khác dị năng giả phương pháp đến huấn luyện cái này mấy tên người do thái chiến sĩ. Cũng không biết là bởi vì những này người do thái chiến sĩ chưa bao giờ loại này huấn luyện kinh nghiệm nguyên cớ, hay là bởi vì loại này lực lượng ngoại lai cũng không phải là thuộc về bọn hắn mình sinh ra nguyên nhân, nói tóm lại huấn luyện kết quả tựa hồ cũng không như ý muốn. Hiện tại bồi rồi A Ba kéo Hi Hữu đám người vấn đề cũng không phải là tự thân lực lượng tới gần mất khống chế biên giới, mà là bọn hắn không thấy mình rời đi nơi này hy vọng. Bởi vì có mấy chục tên luân hồi tộc thực tập thợ săn huyết nục nội tạm chế thành thịt khô chờ đồ ăn, A Ba kéo Hi Hữu bọn người tạm thời không có đồ ăn thiếu thốn dạng này chí mạng vấn đề. Nhưng mất đi lộ Đức Duy Hi cái này có thể để lộ cổ văn minh tri thức đặc thù dị năng giả, bọn hắn sẽ cùng tại mất đi rời đi chìa khóa nơi này. Hiện tại bọn hắn tựa như là con rùa không đầu đồng dạng, tại mê cung này bên trong khắp nơi tán loạn, ý đồ thông qua loại phương pháp này tìm vận may tìm tới một đầu rời đi đường ra. Chỉ tiếc, theo thời gian trôi qua, tại nhìn không đến bất luận cái gì rời đi hy vọng tình huống dưới, tâm tình của tất cả mọi người cũng biến thành càng ngày càng thấp. Hiện tại còn miễn cưỡng có thể bằng vào A Bá kéo hy hữu lực lượng cá nhân cùng hy vọng đè xuống mọi người tâm tình tiêu cực, chỉ khi nào tất cả hy vọng toàn đều biến mất, trong mọi người tâm chỉ còn lại có lúc tuyệt vọng, chỉ sợ A Bá kéo hy hữu sẽ trở thành cái thứ nhất chút giận đối tượng, chết tại những này trước đó còn có thể được xưng chiến hữu người trong tay. A Bá kéo hy hữu mình cũng có thể thấy rõ ràng điểm này, nội tâm càng là vô cùng lo lắng, nhưng trên mặt lại không có chút nào có thể biểu lộ ra, ngược lại còn muốn lộ ra tràn đầy tự tin dáng vẻ, không ngừng an ủi những người khác, không ngừng bình ép xuống một chút dị thường cảm xúc. Đầu lĩnh, chúng ta bây giờ hẳn là thử một chút phương pháp kia, có lẽ có thể tìm tới đường ra. Tại mọi người nghỉ ngơi thời điểm, phụ trách cảnh giới một tạp ba kéo có dị năng người đem A Bá kéo hy hữu kéo đến chỗ mật thất một cái góc, thông qua dị năng của mình chế tạo một cái cùng loại im lặng phong giới, sau đó trực tiếp hướng A Bá kéo hy hữu đề nghị. A Bá kéo hy hữu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tên này tạp ba kéo có dị năng người nói tới phương pháp là tiến vào thế giới này trước đó, tạp ba kéo sẽ đặc biệt chuẩn bị cách đối phó. Lúc ấy bọn hắn đối tình huống nơi này không hiểu rõ, coi là chính là một cái trong truyền thuyết gạo nặc tư mê cung, không biết nơi này là một cái cực lớn đến không thể nào đoán trước thế giới, cho nên bọn hắn chuẩn bị cách đối phó cũng là hoàn toàn hướng về phía mê cung đi. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2973, chỉ điểm đừng ra, chung. Kỳ thật trước đó, A Ba kéo hy hữu đã thử qua dùng tạp ba kéo sẽ chuẩn bị cách đối phó tìm ra mê cung này đừng ra, nhưng kết quả đều không có một chút hiệu dụng, cũng chính là bởi vì lần này lần thất bại, khiến cho tâm tình của tất cả mọi người không thể tránh né một chút xíu đi vào đến tuyệt vọng chi. Hiện tại A Ba kéo hy hữu tên này thuộc hạ nói tới phương pháp nhưng thật ra là A Ba kéo hy hữu giữ lại cuối cùng thủ đoạn. Thủ đoạn này chính là một cây kiên cố phải có thể so với sắt thép sừng châu. Nghe nói căn này sừng châu nguồn gốc từ chấn thủ gạo nặc tư mê cung lưu đầu nhân, mà lại truyền thuyết chỉ cần đem căn này sừng châu nhóm lửa, nắm giữ sừng châu người đem tùy tiện xem thấu bất luận cái gì mê cung ngụy trang, tìm tới rời đi mê cung chính xác con đường. Chỉ là bởi vì lúc trước tất cả thủ đoạn đều thất bại, A Ba kéo hy hữu đối căn này cái gọi là lưu đầu nhân sừng châu cũng vô pháp đáp lại hy vọng quá lớn. Hắn rõ ràng hơn một điểm căn này sừng châu là tất cả mọi người niềm hy vọng, một khi căn này sừng châu cũng thất bại, tất cả mọi người hy vọng chắc chắn phá diệt, như vậy đám người này không đợi thủ vệ nơi này những quái vật kia xuất hiện, liền rất có thể bởi vì nội tâm tuyệt vọng mà bản thân hủy diệt. Không được, còn chưa đến thời điểm. A Ba kéo hy hữu hơi nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói. Tại A Ba kéo hy hữu xem ra, căn này bị coi là hy vọng cuối cùng sừng châu chỉ có đến sơn cùng thủy tận thời điểm mới thích hợp dùng ăn, làm sau khi dùng qua, hoặc là đi ra tuyệt cảnh, hoặc là đi hướng diệt vong. Tình huống hiện tại mặc dù rất tồi tệ, nhưng lại còn chưa tới lúc tuyệt vọng, cũng không phải là sử dụng sừng châu thích hợp nhất thời kỳ. Không. Đầu, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Người dị năng giả này lại đè thấp một điểm thanh âm, dù là hắn biết rõ mình cho dù ở đây là to, thanh âm cũng không có khả năng truyền đi, nhưng trong lòng bất an hay là làm hắn làm ra loại này vô dụng cử động, ta là muốn nói liền hai người chúng ta thử một lần, không cần xuất ra ngay ngắn sừng châu, chỉ cần từ châu trên sừng gọt cắt đi một khối nhỏ, thí nghiệm một chút có phải là thật hay không hữu hiệu. A Ba kéo hy hữu nghe xong thuộc hạ giải thích, rất nhanh minh trắng hắn ý nghĩ cùng dự định, ánh mắt mang theo dị dạng nhìn một chút cái này bị trở thành lao trung cầu thuộc hạ. Rất hiển nhiên người dị năng giả này là hy vọng mình có thể sớm biết thủ đoạn cuối cùng này có phải là hữu dụng, cho dù không có tác dụng, hắn cũng có thể sớm làm một chút chuẩn bị, tỉ như tiết kiệm đồ ăn chờ một chút, cuối cùng cho dù đi không ra mê cung này, hắn cũng có thể bằng này so những người khác nhiều sống một đoạn thời gian, mà nhiều sống một đoạn thời gian, hắn cũng nhiều một phần rời đi hy vọng. Mặc dù khám phá mình cái này thuộc hạ tâm tư, nhưng A Ba kéo hy hữu cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao lúc này người sẽ sinh ra một điểm tự tư ý nghĩ cũng là không thể tránh được, đừng nói những người khác, liền xem như A Ba kéo hy hữu mình cũng tại cái này thuộc hạ đề nghị về sau, trong lòng sinh ra một điểm ba động, trên mặt cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tiến vào cái này dị thế giới về sau, tất cả mọi chuyện đều mất đi khống chế, trước kia hết thảy chuẩn bị cũng không dùng tới. Mặc dù tham gia hành động lần này thời điểm, A Ba kéo hy hữu liền đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng chuẩn bị sẵn sàng là một chuyện, thật đang đối mặt tử vong lại là một chuyện khác. Đừng nhìn hiện tại A Ba kéo hy hữu thần sắc phi thường chấn định, thủy chung là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn thời khắc này tuyệt vọng cảm xúc so với chúng quanh những người khác không khá hơn bao nhiêu, nếu như không phải nội tâm của hắn đối tương lai khả năng nắm giữ quyền lực có cực lớn, nói không chừng hắn hiện tại đã đổ xuống tới. Tại A Ba kéo hy hữu ăn những cái tia tập kích bọn họ quái vật trên thân huyết nục về sau, hiện lực lượng của thân thể trở nên càng thêm cường đại đến ra hắn trước kia bản thân nhìn thấy bất luận cái gì một dị năng giả. Lúc ấy, hắn liền nghĩ đến bằng vào mình bây giờ lực lượng, nếu như có thể về tới địa cầu bên trên, như vậy hắn liền tuyệt đối có thể tại tạp ba kéo sẽ chiếm theo địa vị trọng yếu, mà sẽ không giống như bây giờ vẹn vẹn chỉ là một cái bị người thúc đẩy chiến sĩ. Nếu như nói cái này ban đầu còn vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu niệm đầu, như vậy theo hắn không ngừng thôn vệ loại kia quái vật huyết nục, không ngừng cảm nhận được tự thân lực lượng chậm rãi tăng cường, loại này cũng càng lúc càng lớn, lớn đến trở thành trèo chống hắn tiếp tục đi tới đích duy nhất động lực. Cũng bởi vì cỗ này, A Ba kéo hy hữu đối nhau khát vọng càng là vô cùng mãnh liệt, chỉ là giỏi về ẩn tàng hắn cũng không có đem nội tâm của mình biểu lộ ra. Hiện tại mình cái này tên thủ hạ đề nghị vô ý đâm trúng hắn chỗ ngứa, vô luận sừng châu phải trang cũng có hiệu quả, đối với hắn mà nói đều không có chỗ xấu, đều có thể biến tướng gia tăng hoặc là kéo dài hắn sinh tồn cơ hội. Mặc dù trong lòng đã đồng ý thuộc hạ đề nghị, nhưng A Ba kéo hy hữu cũng không có lập tức đi làm, ngược lại làm ra một bộ trải qua suy nghĩ, cuối cùng phủ định bộ dáng, lắc đầu, hiên ngang lắm liệt nói, chuyện này không thể làm, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là đoàn kết nhất trí, trung độ nan quan, nó lòng dạ nhỏ mọn của hắn hay là không nên suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy A Ba kéo hy hữu cự tuyệt, người dị năng giả kia lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không có đang nói cái gì, lúng túng cười tây, liền thu dị năng bình chứng, quay người trở lại trong đám người. Có lẽ là bởi vì A Bá kéo hy hữu trước kia ngụy trang quá xuất sắc, làm đối phương không có chút nào hoài nghi A Bá kéo hy hữu là tại nói một đảng làm một nẻo. A Ba kéo Hi Hữu cũng trở lại trong đám người, từ một thuộc hạ trong tay tiếp nhận một mảnh thịt khô, ăn về sau, liền dựa theo kế hoạch đã định tựa ở góc tường nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì trước đó thần kinh vẫn luôn tại căng thẳng, liên tục không ngừng chiến đấu hao phí quá nhiều tinh lực, rất nhanh A Ba kéo Hi Hữu liền sa vào đến ngủ say bên trong, thẳng đến thay phiên thủ vệ người mới gọi hắn thức dậy mới thôi. Hiện tại mọi người chỗ căn này mật thất có hai cái cửa ra vào, một cái là một đầu thẳng tắp hướng phía dưới thông đạo. Thông đạo đến cùng dài bao nhiêu tạm thời còn không biết, chỉ là bởi vì thông đạo vách tường tràn ra một loại nhàn nhạt huỳnh quang, khiến cho đứng tại thông đạo một đầu người có thể rất dễ dàng thấy rõ thông đạo xa xa tình huống, cho nên thủ vệ cái thông đạo này người sẽ rất nhẹ nhàng. Một cái khác cửa ra vào là một đầu quanh co thông đạo, cái thông đạo này hình dạng có chút giống là lôi điện ký hiệu, ở giữa có 3-4 cái gai rác, thông đạo nội bộ cũng một mảnh đen kịt, cuối lối đi là một cái không lớn giếng sâu, nhìn không thấy đáy cũng không nhìn thấy đỉnh chót, giếng sâu chung quanh có một vòng xoắn ốc hướng lên phiến đá cầu thang. Đầu này kết nối giếng sâu thông đạo là A Ba kéo Hi Hữu bọn hắn chỉnh đốn sau chuẩn bị đi con đường, liên tưởng đến trước đó trải qua những cái kia cổ quái cửa ngầm, bọn hắn suy đoán những phiến đá này trên cầu thang khẳng định cũng có cùng loại thông hướng địa phương khác cửa ngầm. Bởi vì có một đầu quanh co thông đạo, cho nên cái này cửa ra vào cần hai người nắm tay, một người nắm tay tại ở gần mật thất cửa vào cái thứ nhất gãy chỗ rẽ, một người khác thì nắm tay tại gãy rắc cuối thông đạo tới gần giếng sâu địa phương, hai người bởi vì lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, cần thỉnh thoảng liên hệ. Mà lại phụ trách giếng sâu lối vào nắm tay người nếu như xuất hiện kẻ tập kích, gặp phải nguy hiểm sẽ so với cái khác thủ vệ cao hơn nhiều. Chính là bởi vì nguy hiểm lớn nhỏ, khiến cho A Ba kéo Hi Hữu tại đưa ra hắn phụ trách giếng sâu chỗ lối vào thủ vệ lúc, cùng hắn cộng tác người dị năng giả kia trong mắt chỉ có cảm kích cùng tôn kính chi tình, không có chút nào nghĩ tới A Ba kéo Hi Hữu dạng này lựa chọn là có mục đích khác. Đến nắm tay vị trí về sau, cùng quá khứ đồng dạng, A Ba kéo Hi Hữu phân biệt tại vào trong miệng bên ngoài hai bên bố trí một chút tiểu cạm bẫy, những cạm bẫy này cũng không có lực sát thương gì, nhưng lại có thể kịp thời lên tiếng vang, để hắn có thể tại tao ngộ địch nhân trước đó sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại cạm bẫy bố trí tốt về sau, hắn lại chờ đợi một lát. Chờ đợi cùng mật thất cửa ra vào ra nắm tay cộng tác hoàn thành lần thứ nhất liên hệ về sau, hắn mới bắt đầu mình trước đó dự định. Chỉ thấy A Bá La hắn đem phía sau mình con ba lô gỡ xuống, phóng tới trên mặt đất, sau đó từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái nôm chế mật mã hộp, đồng thời tại đem nó để dưới đất về sau, lập tức đưa vào chính xác mật mã. Liên chỉ nghe được ba đắt một tiếng, đặc chế mật mã hộp ứng thanh mở ra, chỉ thấy một cây kiểu dáng tinh mỹ sừng châu nằm tại một tầng tơ hồng nhung bên trong. Căn này sừng châu cũng không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, mặt ngoài bảy biện ra màu hoàng kim trạch, liếc mắt nhìn qua giống như là một cây hoàng kim hàng mỹ nghệ. Nhưng là từ dưới đáy liền có thể nhìn ra được sừng châu một chút chất sừng đặc thù. Sừng châu dưới đáy rất bóng loáng, có rèn luyện qua vết tích, sừng châu nội bộ chất sừng bảy biện ra màu xám bạc, nhìn lâu có loại thể lưu cảm giác, giống như là như thủy ngân. Đem sừng châu mang lấy ra, A Ba kéo Hi Hữu từ mắt cá chân chỗ rút ra một cây tiểu đao, sau đó lại từ trong túi láo trên lấy ra một cái làm bằng sắt hộp thuốc lá, đem nắp hộp gỡ xuống, dùng tiểu đao dùng sức tại sừng châu dưới đáy phá một chút chất sừng, đặt ở khói trên nắp hộp mặt. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật về sau, A Ba kéo Hi Hữu lại đem sừng châu cất kỹ, cũng không có lập tức nhóm lửa sừng châu. Thí nghiệm sừng châu có phải là thật hay không có thể đưa đến phá giải mê cung tác dụng, mà là chờ đợi một chút, chờ đợi lần thứ hai cùng thủ vệ cộng tác tương hỗ đáp lại về sau, mới cầm thịnh phóng sừng châu mảnh vụn hộp thuốc lá, đi đến giếng sâu chỗ. Đem cái bật lửa lấy ra, A Ba kéo Hi Hữu hơi có vẻ khẩn trương hít sâu một chút, sau đó mới cẩn thận đem cái bật lửa ngọn lửa chuyển qua sừng châu mảnh vụn chỗ. Dựa theo lẽ thường, sừng châu rất khó nhóm lửa, nhưng tạo xuống điểm này chất sừng mảnh vụn vừa mới đụng một cái đến ngọn lửa, tựa như là điểm sang đồng dạng, giấy lên một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân hỏa diễm, chỉ là bởi vì kia một nắm mảnh vụn thực tế quá ít, hẳn là rất khó để hỏa diễm duy trì thời gian quá dài. Hiện tại A Ba kéo Hi Hữu đã không có tâm tư quan tâm cái này đoàn hỏa diễm có thể duy trì bao lâu thời gian, sự chú ý của hắn tất cả đều bị chung quanh cảnh tượng hấp dẫn. Khi đoàn kia hỏa diễm xuất hiện thời điểm, hỏa diễm quang mang chiếu xạ tại chung quanh trên vách tường, nguyên bản không có vật gì vách tường bỗng nhiên hiện ra một chút kim sắc đường cong tạo thành đồ án, đồng thời những này đột nhiên từ trong vách tường dọc theo đến, lơ lửng giữa không trung, từ mặt phẳng biến thành một cái lập thể. A Ba kéo Hi Hữu cơ hồ không cần cẩn thận suy nghĩ, liền có thể nhìn ra được cái này hình nổi án chính là mê cung này địa đồ. Bởi vì tại trên đồ án không ít mới có thể cùng lúc trước hắn đi qua địa phương ấn chứng với nhau. Cái này địa đồ không đơn giản đem A Bá kéo Hi Hữu đi qua đường bảy biện ra đến, thậm chí ngay cả những cái kia ẩn tàng đường cũng hoàn toàn hiện ra, so như hiện tại bọn hắn chỉnh đốn căn này địa cung mật thất, bọn hắn chỉ hiện hai cái lối đi, nhưng trên thực tế căn này mật thất chí ít còn có 17 cái lối đi giấu ở chung quanh trên vách tường, cần phương pháp chính xác mới có thể nhìn nó thông đạo cửa ngầm cửa vào. Trọng yếu hơn một điểm chính là mỗi cái thông đạo cửa ngầm cửa vào mở ra phương pháp cũng bị tiêu ký tại phía trên đồ án. Đáng tiếc những phương pháp kia sử dụng ký hiệu A Bá kéo Hi Hữu không rõ lắm dụng ý, chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2974, chỉ điểm đường ra, hạ, điểm kích hình ảnh tiến vào trang kế tiếp. Tô Thơ Đinh vong tình ca hát. Nghe nói người khiêu chiến đại ma vương Tô Thơ Đinh tấn cấp tổng quyết tái, tiếng trời hát đem nhóm không khỏi nhảy cẫng đứng dậy, vì nàng vỗ tay reo hò, xuất phát từ nội tâm chúc phúc nàng. Một màn này liền phát sinh ở đầu tuần ngày muộn 21 điểm ngăn, Đông Phương truyền hình cỡ lớn bản gốc âm nhạc khiêu chiến tiết mục tiếng trời chi chiến vòng bán kết bên trong. Tại trải qua liên tục 10 trận so đấu về sau, tiếng trời hát đem cùng người khiêu chiến sớm đã dứt bỏ đối thủ cạnh tranh đối lập thân phận, ngược lại tương hô thành lập được cùng chung chí hướng cách mạng hữu nghị. Người khiêu chiến là đi hay ở, hát đem đều sẽ kìm lòng không được toát ra mình vui sướng hoặc tiếc nuối chi tình, mà dạng này tình cảm bộc lộ cũng thật sâu khiên động người xem tâm. Mà tuần này ngày còn đem có trận thứ 2 vòng bán kết. Đến lúc đó, còn sẽ có 4 vị người khiêu chiến hướng lên trời lại đỉnh tháp khởi sướng xung kích. Ai đem bắt lây tiến vào tổng quyết tái cuối cùng kỳ ngộ, để chúng ta dựa mắt mà đợi. Tô Thơ Đinh thành công tấn cấp tổng quyết tái hoa thần vũ kích động nhảy lên dương cầm biểu diễn. Vốn kỳ xa luân chiến bên trong, Tô Thơ Đinh bằng vào cùng Hoa Thần Vũ hợp tác Nam Bình Phong một chung, chiến thắng Phí Ngọc Thanh cùng Lưu Kỳ tổ hợp. Về sau, nàng trực diện thủ quan người Lá Thiên Văn, động tình diễn dịch ngươi được không, cuối cùng thu hoạch được trận chung kết vé vào cửa. Kỳ thật, Tô Thơ Đinh một mực là người khiêu chiến trung ngoại mạo cùng thực lực cùng tồn tại đại biểu. Từ lần thứ nhất biểu diễn, nàng biểu diễn thông khoái lâm ly rung động toàn trường về sau, cái này khiêm tốn, chấp nhất, yêu quý âm nhạc bên trong cô đường, vẫn có thụ hát đem cùng người xem yêu thích. Sau đó tại cùng Chớ Văn Úy so đấu bên trong, nàng mặc dù tiếc nuối thất bại, không thể không tạm biệt sân khấu. Nhưng nàng lật hát chúng ta yêu còn thu hoạch được nguyên hát phi nhi giàn nhạc khẳng định, Chớ Văn Úy còn làm trận biểu đạt ra đối Tô Thơ Đinh yêu thích, chờ mong ngươi trở về. Lần này, Tô Thơ Đinh lại lần nữa trở về, dùng thực lực chứng minh bản thân. Nàng cùng Hoa Thần Vũ đem Nam Bình Phong muộn trung lão ca mới hát, rót vào thời đại khí tức. Mà biểu diễn bên trong, Hoa Thần Vũ gia nhập hắn sở trường giáp, hát đến kích động chỗ, hắn còn nhảy lên dương cầm. Đồng thời, một thân duy mỹ váy trắng Tô Thơ Đinh thì đứng tại trước sân khấu, toàn lực ứng phó lộ ra được nàng cao âm lực chấn nhất lượng. Một đoạn này ăn ý hợp sướng rất có sức cuốn hút, khiến người nhiệt huyết phú trường, tim đập rộn lên. Bị dân mạng xưng là ông trời tác hợp trò, nghe xong cảm động đến muốn rơi lệ. Mà một đoạn này hoa lệ biểu diễn, cũng làm cho tiếng trời sân khấu bên trên vì thế lại nhiều một đạo nổi bật. Phí Ngọc Thanh Lưu Kỳ phụ tử tổ hợp biểu diễn động lòng người Chớ Văn có thể cao hứng xa hóa trang chói sáng. Vốn kỳ vòng bán kết bên trong, trừ Tô Thơ Đinh cùng Hoa Thần Vũ hợp tác, cái khác mấy tổ biểu diễn cũng biết tròn biết méo. Phí Ngọc Thanh cùng người khiêu chiến Lưu Kỳ mang đến dung hợp bản quốc vương cùng tên ăn mày. Bọn hắn tại ca khúc bên trong gia nhập sĩ dạ ghen cùng ta thân ái nhất hai bài ca khúc. Mà trên đài, Phí Ngọc Thanh cùng Lưu Kỳ đều người mặc màu xám âu phục, tựa như phụ tử. Bọn hắn động tình đầu nhập, dùng tiếng ca đối thoại, mà âm nhạc bên trong truyền lại phụ tử yêu cũng hết sức động lòng người, để người xem vì đó động dung, cũng bị một bên nguyên hát Hoa Thần Vũ khích lệ, đổi phải phi thường dễ nghe. Mà Chớ Văn Úy cùng Cao Hứng Sa tổ hợp thì đồng dạng chói sáng. Sớm tại thứ 6 kỳ, thân là nghệ thuật tổng thanh tra Chớ Văn Úy liền hứa hẹn qua phải vì Cao Hứng Sa biểu diễn quản lý tạo hình. Lần này, hai người đã được như nguyện thành đồng đội. Mà có Chớ Văn Úy cải tạo, Cao Hứng Sa hình tượng rực rỡ hẳn lên. Hắn lấy mắt kiếm xuống, thân mang ám lam sắc tu thân âu phục, Chớ Văn Úy thì nhịn không được tán thưởng, Cao Hứng Sa biến rất đẹp trai. Cao Hứng Sa nghe nói sau cũng một mực tự tin mỉm cười, ca hát lúc cũng càng thêm uy sái tự nhiên. Mà ngạnh hán tổ hợp Dương Khôn cùng Mặc Cho Bách Nho biểu diễn thì giản lược động lòng người. Một guitar, áo sơ mi trắng, hai người lộ ra tự nhiên lại tiêu sái sức lực. Có lẽ là đều có quán ba chợ hát kinh lịch, hai người bọn hắn biểu diễn, ăn ý mười phần. Cuối cùng, lão Nhậm tiếc nối rời sân, hắn lại lần nữa báo tố nước mắt, phi thường vui vẻ có thể có cơ hội này có thể cùng Khôn ca cùng đài. Lão Nhậm trên đài thể hiện ra mình chân thực tình cảm đồng thời cũng làm cho người xem nhìn thấy tiếng trời sân khấu bao dung cùng rõ ràng. Minh Tinh cùng người khiêu chiến từ đối thủ biến đồng đội cùng nhau đi tới càng thêm cùng chung chí hướng khắp nơi động lòng người. Tại tiếng trời chi chiến bên trong, chứ hát đem cùng người khiêu chiến mang tới âm nhạc đánh động nhân tâm bên ngoài, các Minh Tinh hoạt bát tính tình thật cũng chia bên ngoài đả động người xem. Xem hướng kỳ tiết mục, Tô Thơ Đinh Sơ vừa có mặt liền đánh bại ân sư Dương Khôn, lại làm cho Dương Khôn tại một trận lâm vào mê mang về sau, kích phát tiểu vũ trụ, đi đến không ngừng khiêu chiến từ cực hạn của ta sáng tác con đường. Kỳ thật, hát đem nhóm cơ hồ đều trải qua phát điên, xoắn xuýt, cùng trắng đêm không ngủ cả biên. Mà thành phẩm cho người xem mang đến trùng điệp kinh hỉ về sau, bọn hắn thì lại khiêm tốn lại tự hào. Dạng này sướng vui giận buồn hết thảy đều hiện ra tại người xem trước mặt. Cùng lúc đó, người khiêu chiến bị sân khấu rèn luyện, cũng tại kinh lịch hóa kén thành bướm cố sự. Mà mỗi một lần Minh Tinh cùng người khiêu chiến tại lẫn nhau so đấu quá trình bên trong, nhìn như là tại tương hỗ đọ sức, nhưng cũng là tại siêu việt bản thân, mỗi một cái người tham dự đều có trưởng thành. Mà vốn kỳ, bọn hắn lấy đồng đội tổ hợp hình thức cường cường liên hợp chống lại ngoại địch, lẫn nhau giúp đỡ, lẫn nhau dìu dắt, vì hoàn thành cộng đồng mộng tưởng mà cố gắng. Càng làm cho người xem cảm nhận được các minh tinh đối người khiêu chiến chú ý trên này, Dương Khôn liền từng nói qua, chúng ta là đến phụ trợ bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tấn cấp. Cho nên phía sau màn tuyển ca khúc lúc, Dương Khôn cùng lão Nhậm một bài thử âm, thẳng đến tìm tới thích hợp lão Nhậm ca khúc. Đồng dạng, Chớ Văn Huy đang chọn ca lúc cũng đối Cao Hứng Sa nói, muốn tuyển ngươi thích, có lòng tin ca khúc. Mà Hoa Thần Vũ thì mang theo Tô Thơ Đinh thẳng vào hang hổ, điều tra Phí Mây Thanh cùng Lưu Kỳ quân tình. Nhưng khi Hoa Thần Vũ biết Phí Kỳ tổ hợp chứng màu về sau, lại chủ động biểu diễn một lần ca khúc, hai đội trao đổi lẫn nhau đồng thời cũng kích phát Phí Kỳ tổ hợp càng thêm tinh tiến ca khúc đấu trí. Mà Hoa Thần Vũ vì để Tô Thơ Đinh tiến trận chung kết, lớn động đầu góc cải biên ca khúc, thậm chí chỉ nghỉ ngơi 2 giờ. Điều này cũng làm cho Tô Thơ Đinh trên đài không khỏi túi đầu gửi tới lời cảm ơn Hoa Thần Vũ. Hoa Hoa thật là ta gặp qua cố gắng nhất người, cầm tới ca hậu ngay tại giường cầm chức giúp ta muốn sửa thế nào. Đặc biệt cảm tạ hắn. Người xem cũng rõ ràng cảm nhận được cái này hai người trẻ tuổi bởi vì lẫn nhau âm nhạc tài hoa cùng chung chí hướng. Kỳ thật, trước sân khấu phía sau màn dạng này tiểu cố sự còn có rất nhiều, bởi vì tiếng trời chi chiến đã không chỉ là một cái tinh làm cảnh hát tiết mục, nó mỗi một màn đều tràn ngập tình hoài cùng ấm áp. Không chỉ là làm âm nhạc là nhân sinh cũng là cố sự. Dạng này chuẩn tắc, tiết mục một mực tại thực tiễn. Bài này hệ đăng lại, không có nghĩa là tham khảo mạng lưới tin tức quan điểm. Tham khảo mạng lưới tin tức đối nó văn tự, hình ảnh cùng cái khác nội dung chân thực tính, kịp thời tính, hoàn chỉnh tính cùng độ chuẩn xác cùng nó quyền lợi thuộc tính đồng đều không làm bất luận cái gì cam đoan cùng hứa hẹn, mời độc giả cùng tương quan phương tự hành xác minh. Quy 1 chương 2975, cố trong bàn tay, thượng. Tại từ đại tư tế tay áo bên trong hiểu rõ một chút tình huống bên ngoài về sau, từ trường thanh sau đó mấy ngày đều an tĩnh đợi tại cây tổ gian phòng bên trong, hoặc là quan chắc cái không gian kia lớn đạo pháp tác tạo thành tiểu thiên địa, hoặc là tại đạo tâm cảnh giới bên trong chỉnh lý được. Bởi vì là thời gian rất ngắn duyên cớ, cảnh giới của hắn cùng pháp lực cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng thứ 9 lưu đại đạo tại không gian lớn đạo pháp tác phương diện nhưng lại có tiến bộ không ít, đặc biệt là tại xé rách không gian năng lực bên trên, tiến bộ của hắn có thể nói là bay vọt tính. Mặc dù hắn không có cách nào vạn toàn nắm giữ tiểu thiên địa kia bên trong không gian lớn đạo pháp tắc tất cả huyền bí, nhưng là hắn lại từ cái kia trời khu vực trung tâm tinh môn trên thần trận chống không xé rách không gian bên trong lĩnh ngộ ra một cái kỹ xảo, đồng thời trong đoạn thời gian này thông qua đạo tâm cảnh giới đem nó cùng phá hư không kiếm thế pháp môn dung hợp lại cùng nhau, tiến hành hoàn thiện. Cuối cùng sáng chế một chiêu sắp xỉ phá hư không kiếm thế pháp môn, hắn đem nó mệnh danh là lượng giới trảm. Liên uy lực mà nói, lượng giới trảm có thể nói là phá hư không kiếm thế yếu bất bản, nó không cần quá cao tu vi cảnh giới cũng có thể thi triển đi ra, chỉ cần đối không gian lớn đạo pháp tắc có cực sâu linh ngộ, có thể tùy thời tìm ra chúng quanh ở khắp mọi nơi không gian kẽ nước, đồng thời tiến hành lợi dụng. Cuối cùng hình thành hiệu quả một là có thể giống như là sử dụng thuấn di pháp môn như thế, vốn có minh sắc không gian tọa độ tình huống dưới, tùy tiện sẽ mở một đạo lượng giới vết rách, xuyên qua lượng giới. Hai là có thể mượn dùng vết nứt không gian đặc tính, chém ra hết thể không gian chi lực có thể chém ra chi vật, tựa như phá hư không kiếm thế như thế. Dùng cái này mà nói, lượng giới chạm có thể nói là từ trường thanh hiện tại phàm người nhục thân có khả năng vận dụng các loại pháp môn bên trong lớn nhất lực sát thương pháp môn, liền xem như gặp các đạo địa tiên loại kia côn lôn tam giới cường giả, chỉ cần cơ hội phù hợp, cũng có thể bằng vào pháp này đem nó chém giết. Mà pháp này cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, thi triển pháp này tu vi cảnh giới mặc dù không cần rất cao, nhưng cần tiêu hao pháp lực lại cực lớn, lấy từ trường thanh hiện tại phàm người nhục thân pháp lực tu vi, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một lần, trên thân pháp lực liền sẽ toàn bộ tiêu hao. Mặc dù lượng giới chạm tồn tại thiếu hụt, nhưng pháp này từ trình độ nào đó mà nói, lại có thể thay thế số lượng thưa thất phá hư không kiếm tức thành vì hắn mới thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần không phải gặp được đạn hạt nhân công kích như vậy, trên cơ bản sử dụng lượng giới chạm liền đã có thể ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm, mà lại pháp này còn không có số lần hạn chế, chỉ cần khôi phục pháp lực liền có thể lần nữa vận dụng. Cùng lúc đó, ngoại giới luân hồi tộc như từ trường thanh hy vọng như thế tụ tập mình trong bộ tộc có tư cách trở thành chính thức thợ săn thực tập thợ săn, đem bọn hắn tất cả đều phái vào đến thú liệp mê cung bên trong, săn bắn A3 kéo hi hữu bọn người. Ngay từ đầu, đối mặt đại lượng xuất hiện luân hồi tộc nhân, A3 kéo hi hữu bọn người bị đánh một trở tay không kịp, chết mất hai người, những người khác cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương, nhưng theo lấy bọn hắn đối thú liệp mê cung tình huống dần dần hiểu rõ, đặc biệt là các cái thông đạo ám chỗ cửa cùng mở ra đã hầu như đều nằm giữ, trong mê cung cục diện liền bắt đầu dựa theo từ trường thanh dự liệu như thế phản quay tới. Rõ ràng nhân số, lực lượng đều chiếm cứ ưu thế luân hồi tộc thực tập thợ săn biến thành con mồi, A3 kéo hi hữu bọn người lợi dụng trong mê cung các loại điều kiện, chia cắt những cái kia thực tập thợ săn, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Mà lại càng quan trọng chính là bọn hắn thông qua đại lượng dùng ngăn luân hồi tộc nhân huyết đủ, thân thể bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ dị hóa cùng trở lại thuê hiện tượng, lực lượng cũng theo dị hóa xuất hiện mà gấp tăng cường, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã cường đại đến liền ngay cả chính thức thợ săn cũng không có nắm chắc tại một chọi một tình huống dưới đem bọn hắn cầm xuống trình độ. Tại mê cung bên ngoài giám thị hết thể động tĩnh luân hồi tộc cũng phát giác được mê cung tình huống bên trong không thích hợp, hoặc là càng chính xác đến nói là hoàn toàn thoát ly khống chế của bọn hắn, hướng lấy bọn hắn không thể nào đoán trước phương hướng tiến hành, nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn căn bản là không có cách đúng tay, chỉ có thể nhìn bọn hắn hậu đại tại trong mê cung bị nhân đồ giết, sau đó bị coi như đồ ăn ăn hết. Trong lúc nhất thời, có quan hệ lần này vòng săn nghi thức các loại lời đồn truyền khắp toàn bộ luân hồi thụ không gian. Có một ít luân hồi tộc nhân hoài nghi lần này vòng săn nghi thức là một cái âm mưu, một cái suy yếu bọn hắn cái này luân hồi thụ bộ lạc đến tiếp sau lực lượng đại âm mưu. Về phần âm mưu phía sau hắc thủ thì có thể là bên trong vòng thiên na chút bất mãn luân hồi tộc khống chế đại lượng thiên địa trí tuệ sinh linh. Chứ âm mưu luận bên ngoài, càng nhiều người cũng hoài nghi đây thật ra là một lần vô tận trời sinh linh xâm lấn điểm báo trước. Bởi vì bọn hắn rất khẳng định ở bên trong vòng trời vô số sinh linh bên trong tuyệt đối không có loại tiểu nhân này tộc, bởi vậy có thể suy đoán, loại tiểu nhân này tộc hẳn là nguồn gốc từ luân hồi tộc khống chế bên ngoài vô tận trời. Bọn hắn còn phát giác được A3 kéo hi hữu bọn người lại có thể thông qua nuốt huyết nục của bọn hắn tăng lên lực lượng, cho nên cũng đều cho rằng những lũ tiểu nhân này tộc rất có thể là bọn hắn tại vô tận trời khắc tinh cùng tử địch, dưới mắt những người này chỉ là xâm lấn trước một lần dò xét. Vô luận bên ngoài lưu truyền lời đồn là cái gì, đối với dưới mắt cái này từ 5 cái bộ tộc tạo thành luân hồi tộc bộ lạc mà nói, A3 kéo hi hữu đám người đã thành bọn hắn nhất định phải giết chết đối tượng. Bọn hắn tại không có nghĩ ra bất luận một loại nào có thể cứu ra thực tập thợ săn phương pháp tình huống dưới, quyết định từ bỏ cứu viện, đem tất cả thực tập thợ săn vứt bỏ, mặc cho A3 kéo hi hữu bọn người bắt giết, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng tại không xúc động nghi thức quy tắc tình huống dưới, quan bế chỗ có thể để con mồi an toàn rời đi chính thức thông đạo. Rất hiển nhiên, tại loại này an bài xuống, cho dù A3 kéo hi hữu bọn hắn giết chết tất cả thực tập thợ săn, cũng vô pháp đình chỉ đi săn nghi thức, chỉ cần bọn hắn không có từ chính thức thông đạo rời đi, một khi bước ra mê cung, liền sẽ tiếp nhận luân hồi tộc thợ săn vô tận truy sát. Tại từ đại tư tế tay áo nghe được đến tương quan tình huống về sau, Từ Trường Thanh cũng không khỏi không bội phục những này luân hồi tộc đại tư tế cùng thợ săn tàn nhẫn, mấy trăm tên đại biểu cho bộ tộc tương lai thực tập thợ săn nói từ bỏ liền từ bỏ, không có nửa điểm do dự. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như luân hồi tộc không có cố này rất cay kình, chỉ sợ bọn họ cũng không có khả năng ngăn chặn cái này bên trong vòng trời cái khác trí tuệ sinh linh, trở thành bên trong vòng trời nhiều ngày như vậy trường không giả. Chỉ bất quá, ngay sau đó để bọn hắn ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa sinh, những cái kia đã bị bọn hắn coi là tất sát con ngồi vậy mà tại bọn hắn tầng tầng giám thị hạ từ mê cung biến mất. Ai cũng không có hiện những cái kia con mồi là thế nào biến mất, sau đó điều tra cũng không có một cái có thể tiếp nhận đáp án, thậm chí không ít người hoài nghi là luân hồi trong tộc bộ có người cố ý lợi dụng nghi thức lỗ thủng thả những người này rời đi, nếu không những cái kia con mồi không có khả năng thần kỳ như vậy vô thanh vô tức rời đi mê cung, mà đã từng đưa ra qua cùng loại đề nghị đại tư tế La tự nhiên cũng đang hoài nghi liệt kê. Cái này còn không phải để bọn hắn nhất căm tức sự tình, càng để bọn hắn cảm thấy căm tức là bởi vì bọn hắn trước đây điều động trong mê cung lực lượng phong tỏa tất cả chính thức lối ra thông đạo, khiến cho mê cung xung quanh không nghi thức thông đạo lực lượng tại trình độ nhất định dưới có chỗ yếu bớt, từ đó khiến đến những cái kia con mồi rời đi sau ấn khắc trên người bọn hắn nghi thức ấn ký cũng bởi vậy yếu bớt rất nhiều. Ấn ký yếu bớt, tăng thêm những cái kia con mồi bản thân lực lượng khí tức ảnh hưởng, khiến cho luân hồi tộc người đã không cách nào lại chính xác cảm thấy được con mồi này vị trí chỗ, chỉ có thể thông qua một chút mơ hồ cảm giác, xác nhận những cái kia con mồi còn tại bên trong thế giới này. Cái ngoại ý muốn này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến luân hồi tộc trước đó chế định một chút bắt giết kế hoạch, bọn hắn không cách nào thông qua cảm giác nghi thức ấn ký phương pháp xác nhận con mồi chính xác vị trí, cũng liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hiện cũng bắt giết con mồi, chỉ có thể chuyên môn tổ chức một chi đi săn đội ngũ, truy tung bắt giết những cái kia đào tẩu con mồi. Tại hơi thảo luận một chút về sau, cái này tổ kiến bắt giết đội ngũ kế hoạch rất nhanh thông qua mấy cái luân hồi thụ bộ tộc tịch đại tư tế tán thành. Có xét thấy A Ba kéo hi hữu bọn hắn triển hiện ra thực lực, tiến vào cái này săn đuổi đội ngũ thợ săn tất cả đều là thợ săn đầu lĩnh tạo thành, mà lại đều là từng cái trong bộ tộc trừ tịch thợ săn bên ngoài mạnh nhất kia mấy tên thợ săn đầu lĩnh, lấy bảo đảm lần này đi săn nhiệm vụ vạn vô nhất thất. Mặc dù A Ba kéo hi hữu đám người thần kỳ thoát đi, đối luân hồi tộc mà nói là một cái chủ quan bên ngoài, nhưng chuyện này nhưng cũng không thể nói là một chuyện xấu, bởi vì A Ba kéo hi hữu đám người đột nhiên thoát đi, khiến cho nguyên vốn đã bị luân hồi tộc quyết định từ bỏ những cái kia luân hồi tộc thực tập đám thợ săn tuyệt đại bộ phận đều vẫn còn tồn tại. Tuy nói thực tập thợ săn tổn thất gần hơn 100 người, nhưng cái này tổn thất còn tại luân hồi thụ từng cái bộ tộc trong phạm vi chịu đựng, cho dù là tổn thất thảm trọng nhất cái kia bộ tộc cũng không có đối kết quả này biểu hiện ra quá nhiều thất vọng. Những cái kia còn sống sót thực tập thợ săn tự nhiên cũng bởi vì vòng săn nghi thức kết thúc, tại nghi thức quy tắc cho phép hạ, tấn thăng trở thành chính thức thợ săn. Chỉ là cái này bị người coi như con mồi, cuối cùng bởi vì đối phương rời đi mà hoàn thành tấn thăng quá trình nói đến thực tế bị khuất, thậm chí có thể nói là khuất nhục, cái này cũng khiến cho từ trước đến nay thờ phụng cường giả vi tôn luân hồi tộc đối cái này một nhóm chính thức thợ săn không ôm bất luận cái gì hảo cảm. Nếu như không phải nghi thức cổ xưa quy tắc hạn chế, chỉ sợ từng cái bộ tộc tịch đại tư tế đều sẽ đem những này thợ săn tấn thăng tư cách cho hủy bỏ, cũng bởi vì mang theo loại này tâm tình tiêu cực, vì những này thợ săn tổ chức tấn thăng tế điện cũng vô cùng đơn giản, thậm chí so ra kém một chút phổ thông đi săn tế điện. Đối mặt tộc nhân khinh thị cùng miệt thị, những này vừa mới được tấn thăng chính thức đám thợ săn cũng là có nỗi khổ không nói được, bọn hắn bản thân cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, chỉ là bởi vì ra những cái kia đại tư tế kế hoạch bên ngoài sự tình, khiến cho nguyên vốn thuộc về bọn hắn vinh quang biến thành sỉ nhục. Nếu như luân hồi tộc không phải cực kỳ khinh bị tự sát loại hành vi này, nói không chừng cái này một nhóm luân hồi tộc thợ săn bên trong đã có người bởi vì chung quanh những cái kia dị thường ánh mắt mà tự sát. Tại cái khác luân hồi tộc nhân đối cái này một nhóm luân hồi tộc thợ săn đều đáp lại tâm tình tiêu cực thời điểm, đại tư tế La lại tại từ trường thanh chỉ điểm, biểu hiện ra có khác với những người khác thân cận thái độ, không nhìn bộ tộc khác biệt, tận khả năng quan tâm cùng chiếu cố những này tân tấn luân hồi tộc thợ săn. Đồng thời, tại hắn tận lực lôi kéo hạ, tuyệt đại đa số có thụ khuất nhục đám thợ săn đều đồng ý quy thuận nó dưới trướng, trở thành dành riêng cho hắn thợ săn, cho dù có chút thợ săn không có gia nhập, cũng dùng cực kỳ trang trọng lời thề hứa hẹn về sau sẽ lấy hắn ngựa là xem. Trải qua một phen lôi kéo cùng điều chỉnh, đại tư tế La nắm giữ chính thức thợ săn số đo một cái tử mở rộng gấp 10 có dư, cho dù tại hắn chỗ luân hồi thụ bộ tộc, riêng lấy nhân số mà nói cũng phía trước 10 phần liệt. Mặc dù đại tư tế La động tác như thế lớn, nhưng bị cái khác đại tư tế để ở trong mắt nhưng thủy chung đáp lại khinh thị thái độ, hiển nhiên bọn hắn cũng đem đại tư tế La gom vào đám kia không hợp cách chính thức săn người bên trong. 8Q1 chương 2976, cỗ trong bàn tay, trùng, đối với cái khác luân hồi thụ bộ tộc mà nói, cái này một nhóm bị người coi như con mồi, cuối cùng lại may mắn trở thành chính thức thợ săn tộc nhân cũng đồng dạng bị coi là bộ tộc sỉ nhục, trừ cực ít một bộ phận có quan hệ thợ săn có thể tìm được tiếp thu người bên ngoài, không có kia một chi thợ săn đội ngũ cùng đại tư tế nguyện ý tiếp thu bọn hắn đã thành bộ tộc gánh vác. Hiện tại đã có người nguyện ý thu nhận những này gánh vác, bộ tộc khác đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, về phần bộ tộc khác biệt vấn đề thì bị bọn hắn hoàn toàn coi nhẹ. Ngay tại toàn bộ luân hồi thụ bộ lạc đều đối đại tư tế La thu phục dạng này, một nhóm phế vật thợ săn cảm thấy không giảng hòa khinh bị đồng thời, làm sự kiện trung tâm đại tư tế La cũng đồng dạng không rõ từ trường thanh để hắn làm như thế dụng ý là cái gì. Đại tư tế La mặt ngoài đối với mấy cái này bị từng cái bộ tộc vứt bỏ thợ săn biểu hiện vô cùng thân hòa, nhưng nội tâm lại cùng những người khác đồng dạng cũng cho rằng những này thợ săn hoàn toàn phế, so với bình thường thực tập thợ săn đến cũng không khá hơn chút nào, cùng chính thức thợ săn chênh lệch rất xa. Thực tập thợ săn đi săn nghi thức không chỉ là một lần đi săn, càng là một loại sức mạnh thuế biến, bọn hắn tại đi săn con mồi đồng thời, cũng có thể thông qua nghi thức lực lượng, đem con mồi lực lượng bản thân hấp thu một bộ phận tiến nhập thể nội, tại nghi thức bên trong bắt giết con mồi càng là cường đại, lấy được lực lượng cũng càng nhiều. Mặt khác, tại đi săn nghi thức kết thúc về sau, chỗ tiến hành tế tự nghi thức càng là có thể đem những cái kia thông qua nghi thức thực tập săn trong thân thể hấp thu các loại sức mạnh cùng nghi thức quy tắc chi lực hỗn hợp đến cùng một chỗ, dung nhập bọn hắn bản nguyên lực lượng bên trong, cùng tiến một bước thôi động bản nguyên lực lượng thuế biến, để bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng ngưng tụ thành chuyên thuộc về tự thân lực lượng hạch tâm. Một khi có được bản nguyên lực lượng hạch tâm, luân hồi tộc nhân lực lượng liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống, trước kia tùy ý một kích chỉ có thể đem người đánh bại, hiện tại tùy ý một kích có lẽ liền có thể đem người nghiền nát, thậm chí đốt thành cho bụi, cũng chỉ có được bản nguyên lực lượng hạch tâm săn người mới có thể được tính là chân chính thợ săn. Nhưng mà, hiện tại tất cả tham gia lần này đi săn nghi thức thực tập thợ săn đều không thể săn giết được con mồi, mà lại bởi vì con mồi đột nhiên biến mất, khiến cho nghi thức lấy nửa đường đột nhiên ngừng lại, thể nội không có thể hấp thu đủ nhiều nghi thức chi lực. Đây hết thảy vẫn chỉ là một bộ phận vấn đề, đối với mấy cái này thực tập thợ săn mà nói tính không được chí mạng. Chân chính trí mạng là phía sau tế tự nghi thức bên trên, tất cả luân hồi thụ bộ tộc đều đối bọn hắn đáp lại từ bỏ thái độ, không có sử dụng luân hồi thụ lực lượng trợ giúp bọn hắn ngưng tụ sức mạnh hạch tâm, làm đến bọn hắn hiện tại biến thành một cái chỉ có chính thức thợ săn danh tự thực tập thợ săn. Thu phục dạng này một chút chỉ có thợ săn chi danh không có thợ săn chi thật thợ săn, đối đại tư tế la thực lực tổng hợp tăng lên không có quá trợ giúp lớn, ngược lại trên phạm vi lớn gia tăng hắn gánh vác, thậm chí nguyên vốn đã bị hắn lôi kéo đến dưới trướng mấy cái chính thức thợ săn đội ngũ, cũng bắt đầu có chút hoài nghi năng lực của hắn, lo lắng tương lai của mình. Cho nên, tại cảm nhận được mình thế lực nội bộ xuất hiện không ổn định tình huống lúc, đại tư tế La liền lập tức đến tìm để hắn làm như thế Từ Trường Thanh, hỏi thăm đối sách. Đối mặt đại tư tế La hỏi thăm, Từ Trường Thanh mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi sở dĩ cho rằng những này thợ săn không có giá trị, chủ nếu là bởi vì bọn hắn không có thể tại nghi thức bên trong ngưng tụ sức mạnh hạch tâm, đúng không? Đại tư tế La gật gật đầu. Từ Trường Thanh lại nói, nhưng nếu như ta có thể trợ giúp bọn hắn ngưng tụ sức mạnh hạch tâm đâu? Cái gì? Đây không có khả năng. Đại tư tế La đầu tiên là giật mình, đi theo lập tức nghi ngờ nói, lực lượng hạch tâm chỉ có tại nghi thức bên trên tài năng. Không, không, không. Ngươi tính sai một điểm. Các ngươi luân hồi tộc ngưng tụ sức mạnh hạch tâm sớm nhất cũng không cần loại này thực tập thợ săn nghi thức, Từ Trường Thanh vô cùng khẳng định nói, chỉ là bởi vì về sau có người hiện thông qua loại này đi săn nghi thức có thể làm cho luân hồi tộc càng nhẹ nhõm ngưng tụ sức mạnh hạch tâm, mới cuối cùng hình thành hiện tại hệ thống. Đại tư tế La một mặt mờ mịt, rất hiển nhiên Từ Trường Thanh thuyết pháp này cùng hắn biết tình huống hoàn toàn khác biệt, tại không có chứng cứ tình huống dưới, cho dù là Từ Trường Thanh, cũng rất khó để hắn hoàn toàn tin tưởng loại thuyết pháp này. Từ Trường Thanh sở dĩ nói đến khẳng định như vậy, cũng không thể tính là hoàn toàn thuận miệng địa chuyện, lúc trước hắn từ những cái kia đại tư tế bên trong xương sợ đạt được tri thức bên trong mảnh vỡ liền có một loại luân hồi tộc nhân ngưng tụ sức mạnh tâm hạch phương pháp, chỉ là sớm nhất luân hồi tộc có phải là thông qua nghi thức đến ngưng tụ sức mạnh hạch tâm, điểm này Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng lắm. Hắn từ đại tư tế xương đầu đạt được loại phương pháp này trên bản chất cùng Từ Trường Thanh chuyên môn vì Victor bọn hắn những dị năng giả này tăng lên dị có thể sức mạnh phương pháp không sai biệt lắm, đều là không ngừng thông qua tăng lên tự thân huyết mạch chi lực, cuối cùng ngưng tụ sức mạnh hạch tâm, khiến đến huyết mạch cùng lực lượng đồng thời đạt được thăng hoa cùng thủy biến. Chỉ bất quá luân hồi tộc phương pháp càng thêm lỗ mãng, càng thêm nguyên thủy một chút, bọn hắn là lợi dụng bắt giết con ngồi phương pháp đến để thăng huyết mạch, sau đó thông qua cùng loại huyết tế nghi thức, đến đi đến một bước mấu chốt nhất, liền quá trình mà nói, cùng hiện tại thực tập thợ săn trở thành chính thức thợ săn đi săn nghi thức, tế tự nghi thức không sai biệt lắm, nhưng quá trình càng thêm nguy hiểm, càng thêm mãnh liệt. Nếu như dùng trung y bốc thuốc đến hình dung, như vậy Từ Trường Thanh đạt được phương pháp kia chính là một cái hổ lang mãnh dược, ăn về sau, hoặc là sống, hoặc là chết, mà bây giờ thực tập thợ săn đi săn nghi thức chỉ là một cái tiểu thuốc bổ, ăn về sau, sẽ không tồn tại nguy hiểm tính mạng. Tại để đại tư tế trục lăn lũng nhóm này bị người từ bỏ thợ săn thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã tại đạo tâm cảnh giới bên trong, đem mình lấy được luân hồi tộc nhân lực lượng tâm hạch ngưng tụ phương pháp cho thôi diễn cải tiến một chút, bởi vì hấp thu đại lượng có quan hệ luân hồi tộc chi thức duyên cớ, lần thôi diễn này quá trình phi thường thuận lợi, không có hoa phí bao lâu thời gian cũng đã đem cái kia quá mãnh liệt phương pháp cho cải tiến một chút. Phương pháp mới không giống bây giờ phương pháp đồng dạng cần quá mức rườm rà nghi thức, cũng không giống cũ phương pháp đồng dạng chuyển biến quá trình quá mức nguy hiểm cùng mãnh liệt, cái này mới phương pháp có thể nói thân kiêm hai nhà chi trưởng, đã có cũ phương pháp hiệu quả, lại có mới phương pháp an toàn. Mặc dù phương pháp mới ưu điểm rất nhiều, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, nó khuyết điểm lớn nhất chính là cần đại lượng con mồi, cái này lượng còn rất lớn, chí ít cần lấy ngàn mà tính con mồi mới có thể hoàn thành một lần nghi thức. Mà lại mỗi một lần tham gia nhân số cũng có hạn chế, giống là trước kia như thế vài trăm người tham gia một cái nghi thức tuyệt đối không thể có thể, 10 người trên cơ bản liền đã đạt tới nghi thức cực hạn. Từ Trường Thanh cũng không có che giấu, trực tiếp đem cái này bị hắn xuyên đổi sau phương pháp lấy truyền pháp chi thuật ấn khắc tại đại tư tế là trong thần hồn. Đại tư tế La tại nhìn thấy cái này có thể trợ giúp dưới tay hắn ngưng tụ sức mạnh hạch tâm phương pháp sau cả người đều sửng sốt, hắn nhanh hấp thu sửa sang lấy cái này nhét mạnh vào trong đầu phương pháp, sau đó từng bước một cẩn thận so với hiện hữu phương pháp, cân nhắc nó xác suất thành công, tính thực dụng chờ các phương diện, cuối cùng được đến so với sau kết quả để hắn mới thôi rung động. Hơn 300 danh chính thức thợ săn, hơn 300 tên ngưng tụ tâm hạch chính thức thợ săn. Đại tư tế La tâm thần bị nội tâm nổ cảm giác hạnh phúc cùng kích động cảm xúc xung kích phải không nhẹ, cả người mơ mơ màng màng, sẽ chỉ nhiều lần nói thầm lấy câu này, trong đầu cũng hiện ra mình dưới trướng xuất hiện hơn 300 danh chính thức thợ săn cảnh tượng. Mặc dù tại trong bộ tộc cũng có một chút đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh dưới trướng chính thức thợ săn nhiều đến 300 người, nhưng những người kia cũng không hoàn toàn thuộc về một người quản hạt, trong đó có không ít thuộc về cái khác quy thuận nó dưới trướng thợ săn đầu lĩnh cùng đại tư tế sở thuộc huyết duệ quyền lực nhân sĩ, những cái kia đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh chân chính có thể trưởng không chính thức săn người nhiều nhất cũng bất quá chừng 100 người. Nhưng đại tư tế La lại khác, hắn là thật sự nắm giữ cái này hơn 300 danh chính thức thợ săn, mà lại càng quan trọng một điểm cũng là bởi vì hắn tại những người này nhất lúc tuyệt vọng ngày tuyết tạm than, khiến cho những người này ở đây quy thuận nó dưới trướng thời điểm đều mục đích bản thân dùng luân hồi lời thề để chứng minh mình trung thành, nói cách khác hắn có hơn 300 tên tử trung chính thức thợ săn. Chỉ cần hắn thông qua loại này Từ Trường Thanh cải tiến hiến tế phương pháp khiến đến cái này hơn 300 tên tử trung thuộc hạ thành công ngưng tụ sức mạnh tâm hạch, như vậy cho thế lực của hắn sẽ cùng tại đặt vững kiên cố nhất nền tảng. Mà lại cái này hơn 300 tên tử trung thuộc hạ còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại luân hồi tộc từng cái tộc đàn bên trong còn có đại lượng tức liền hoàn thành đi săn nghi thức cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa thể ngưng tụ sức mạnh tâm hạch, không thể không trở thành hạ đẳng tộc nhân thực tập thợ săn, hắn hoàn toàn có thể mượn dùng Từ Trường Thanh phương pháp hấp dẫn những người này ném dựa đi tới, hắn tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể trở thành mình luân hồi tộc bộ lạc bên trong thế lực tồn tại cường đại nhất. Chỉ bất quá, tại hưng phấn chi dư, hắn lại không khỏi đối phương pháp này khuyết điểm cảm thấy đau đầu, dùng lấy ngàn mà tính con ngồi đến hiến tế, dạng này hiến tế nghi thức liền xem như đặt ở toàn bộ luân hồi tộc bộ lạc cũng được cho một lần đặc biệt lớn hiến tế nghi thức. Tựa như lần này mở ra đại tư tế chuyên môn bãi săn về sau, tiến hành hiến tế nghi thức liền không sai biệt lắm là như vậy quy mô. Hiện tại quy mô lớn như vậy hiến tế nghi thức vậy mà toàn đều cần một mình hắn đến gánh vác, đôi này hắn mà nói đã không chỉ là nặng nghề, quả thực tựa như là một tòa để hắn ngay cả xoay người đều làm không được đại sơn đè ở trên người đồng dạng. May mà hiến tế nghi thức đối con mồi yêu cầu không hề giống hiện tại bộ tộc cử hành hiến tế nghi thức đồng dạng có chủng loại, mạnh yếu chờ một chút yêu cầu, chỉ cần là có được nguyên lực con mồi đều có thể bị tính toán ở bên trong, dù là con kia con mồi vẹn vẹn chỉ là từng con sẽ khạc nước dài mao thỏ. So sánh với con mồi hạn chế số lượng đến, mỗi lần tham gia nghi thức nhân số hạn chế mới là nhất làm cho hắn cảm thấy đau đầu, lấy ngàn mà tính con mồi hiến tế chỉ có thể cung cấp nhiều nhất 10 người tham gia danh ngạch, mà lại vì hiến tế nghi thức thành công, cái này nhiều người nhất đếm được danh ngạch còn nhất định phải giảm ít một chút, người tham gia mới có càng nhiều cơ sẽ thành công ngưng kết lực lượng hạch tâm. Đại tư tế La Cơ Hồ có thể dự thấy tương lai mình tại trong một đoạn thời gian rất dài mặt đều muốn toàn tâm toàn ý dẫn đầu thủ hạ chính thức thợ săn bắt lấy con mồi, về phần những chuyện khác chỉ sợ chỉ có thể tạm thời để qua một bên, tỉ như muốn mời Từ Trường Thanh ra tay giúp hắn xử lý mấy người, để cho hắn có thể có được một cái càng cao điểm hơn vị vân vân. Ta cần ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Từ Trường Thanh tại đại tư tế La từ phức tạp cảm xúc bên trong khôi phục lại về sau, liền bắt đầu đi vào chính đề, nói: "Đại tư tế La trực tiếp hỏi, chuyện gì?" Từ Trường Thanh đưa tay tùy ý từ trước mặt rễ cây bên trên rút ra mấy cây sợi rễ, đưa cho đại tư tế La nói: "Ta cần ngươi giúp ta đem những vật này phân biệt phóng tới cái khác mấy cái luân hồi thụ bộ tộc truyền thừa điện bên trong." Chưa xong còn tiếp, 8. Tết Nguyên Đán nghỉ lễ, xin phép nghỉ ngày 1, ngày mai khôi phục, thứ lỗi. 11 tìm bản trạm mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet 1 chương 2977, cốt trong bàn tay, hạ. Nhìn xem Từ Trường Thanh đưa tới sợi rễ, đại tư tế La hoàn toàn là không hiểu ra sao, không rõ Từ Trường Thanh muốn làm gì. Tại đại tư tế La xem ra, truyền thừa điện mặc dù tại từng cái luân hồi thụ bộ lạc địa vị không hề tầm thường, nhưng kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì cực nó nguyên nhân đặc biệt, tạo thành loại này quá độ cất cao địa vị, tại tuyệt đại đa số luân hồi tộc nhân trong mắt nơi đó chính là chỉ là một cái phần mộ mà thôi. Nơi đó xác thực cất giữ đại lượng đại tư tế sau khi chết lưu lại xương đầu, đại biểu luân hồi tộc bản tộc nội tình cùng truyền thừa, đối mỗi một cái đại tư tế đều có không thể đo lường giá trị. Nhưng những cái kia xương đầu trừ có thể tới phát sinh cộng minh phản ứng đại tư tế bên ngoài, những người khác cho dù là cái khác đại tư tế, coi như đạt được cũng không có nửa điểm tác dụng. Ngay tại đại tư tế La một mặt mờ mịt không hiểu thời điểm, Từ Trường Thanh mở miệng nói: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta trực tiếp nói cho ngươi đáp án tốt, ta chủ yếu là đối chuyện thừa điện những cái kia đại tư tế xương đầu cảm thấy hứng thú." Mặc dù Từ Trường Thanh thẳng thắn nói ra tính toán của mình, nhưng đại tư tế La Y Nguyên vẫn là không quá tin tưởng Từ Trường Thanh mà nói, giọng điệu mang theo chất vấn nói: "Nhưng ngài coi như đạt được những cái kia xương đầu, ngài cũng không có khả năng cùng những cái kia xương đầu sinh ra cộng minh, từ đó thu hoạch." Không đợi đại tư tế La nói xong, Từ Trường Thanh liền tiện tay đem đại tư tế La thả trong nhà viên kia xương đầu lấy trong tay, đi theo vận dụng hắn một mình sáng tạo phương pháp cùng xương đầu này sinh ra cộng minh phản ứng. Nếu là những người khác tại chỗ, Từ Trường Thanh cách làm không có hiệu quả gì, bởi vì khác biệt xương đầu cộng minh phản ứng chỗ sinh ra hiệu quả cũng có chỗ khác biệt, cái khác đại tư tế căn bản không có khả năng từ Trường Thanh cách làm bên trong cảm giác được bất cứ dị thường nào. Nhưng đại tư tế La khác biệt, hắn chính là cái này xương đầu người thừa kế, thời gian lâu như vậy bên trong hắn vẫn luôn tại dùng loại này cộng minh phản ứng hấp thu bên trong xương sợ trước đây đại tư tế truyền thừa tri thức, cho nên hắn đối loại này cộng minh phản ứng tạo thành đặc thù khí tức cùng không khí phi thường mẫn cảm, cơ hồ không cần lại ba xác nhận liền đã có thể khẳng định Từ Trường Thanh đúng là thông qua cộng minh phản ứng tiếp thu bên trong xương sợ đại tư tế truyền thừa. Giờ phút này, đại tư tế La khiếp sợ trong lòng cảm xúc không cách nào che giấu, hoàn toàn viết trên mặt, trợn mắt hốc mồm trừng mắt Từ Trường Thanh, qua hồi lâu, mới vô cùng nghi ngờ hỏi: "Ngài là tộc nhân của chúng ta?" "Ta là cái gì? Ngươi không rõ ràng lắm mà." Từ Trường Thanh đình chỉ thi pháp, bình tựa đầu xuống xương cộng minh phản ứng, sau đó đem nó thả lại chỗ cũ, vừa cười vừa nói: "Lại nói coi như ta là luân hồi tộc nhân, chẳng lẽ liền có thể cùng xương đầu này sinh ra phản ứng sao? Đừng quên, mỗi một cái đầu lâu trong cùng một lúc bên trong đều chỉ có một cái tiếp nhận người thừa kế, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hai cái đại tư tế đồng thời có thể làm cho một cái đầu lâu sinh ra cộng minh." Đại tư tế La Y Nguyên còn hơi nghi ngờ, hào không làm bộ tại Từ Trường Thanh trước mặt, cầm lấy Từ Trường Thanh vừa mới buông xuống khối xương sợ kia, dựa theo hắn phương pháp của mình tới sinh ra cộng minh phản ứng, hiển nhiên trong lòng của hắn là đang hoài nghi Từ Trường Thanh đem xương đầu đã đánh cháo. Nhưng mà, sự tình kết quả để hắn rõ ràng chính mình hoài nghi sai, trong tay xương đầu thật là hắn viên kia truyền thừa xương đầu, Từ Trường Thanh là thật sự có thể bên ngoài tộc nhân thân phận cùng xương đầu sinh ra cộng minh. Tại xác nhận tình huống về sau, đại tư tế La nhịn không được trong lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hỏi: "Cái này là làm sao làm được? Ta có thể hay không học được?" "Không có khả năng." Từ Trường Thanh không đợi đại tư tế La nói xong, liền đem kỳ vọng của hắn cho lao đi, đồng thời giải thích nói: "Lực lượng của ta cùng lực lượng của ngươi có bản chất khác biệt, ngươi căn bản không có khả năng học được phương pháp của ta. Mặt khác, coi như ngươi có thể học được, đối ngươi cũng không là một chuyện tốt, bởi vì những cái kia xương đầu chuyển thừa cũng không thích hợp ngươi, ngươi đạt được xương đầu chuyển thừa càng nhiều, lực lượng của ngươi liền càng hỗn loạn, cuối cùng lại biến thành bộ dạng gì, tin tưởng ta không nói ngươi cũng hẳn là muốn lấy được." Đại tư tế La mặc dù trong nội tâm đã thừa nhận Từ Trường Thanh thuyết pháp, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm nói: "Thế nhưng là ngài vì cái gì?" Từ Trường Thanh lập tức trả lời nói: "Ta được đến tri thức cũng không phải là các ngươi đại tư tế truyền thừa, mà là những vật khác." Nói xong, hắn liền không nghĩ lại trong vấn đề này làm nhiều giải thích, ra hiệu đại tư tế La có thể rời đi. Mặc dù đại tư tế La quyền lực cũng không phải là rất lớn, nhưng hắn dù sao có một cái đại tư tế thân phận, để hắn xử lý sự tình khác, hắn chỉ sợ sẽ còn phải cần một khoảng thời gian an bài mới có thể làm đến, nhưng đem luân hồi thụ sợi dễ phân biệt phóng tới từng cái luân hồi thụ bộ tộc truyền thừa điện đối với hắn mà nói lại là một chuyện rất đơn giản. Tại đại tư tế La vừa sau khi rời đi không đến bao lâu, Từ Trường Thanh liền cảm giác được mình xung làm thuấn di pháp môn tọa độ từng cây cần đã bị để vào đến chỗ luân hồi thụ truyền thừa điện bên trong, về sau lại qua một đoạn thời gian, cái khác sợi dễ cũng theo thứ tự bị đại tư tế La bỏ vào nên thả địa phương. Hiện tại Từ Trường Thanh liền chỉ còn chờ từng cái luân hồi thụ bộ tộc thủ tịch đại tư tế rời đi phòng nghị sự, hắn liền có thể khởi hành. Có lẽ là từng cái luân hồi thụ bộ tộc nóng lòng thông qua đi săn hiến tế để đền bù thực tập thợ săn tổn thất, tiến vào đại tư tế chuyên môn bãi săn thương nghị cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu liền có kết quả, thậm chí đi săn nghi thức tổ chức hình thức cũng bị xác định được. Dựa theo người thế tục ở giữa thời gian tính ra, ước chừng qua 2 ngày thời gian, Từ Trường Thanh chờ đợi thời cơ liền đến, từng cái luân hồi thụ bộ tộc thủ tịch đại tư tế đều sớm khởi hành tiến về đại tư tế chuyên môn bãi săn chỗ tại thiên địa an bài đi săn nghi thức công việc. Mặc dù tại trong nghị sự đại sảnh còn có một số đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh thủ vệ ở nơi đó, nhưng tâm tư của bọn hắn đã không có lại đặt ở thủ vệ một chuyện bên trên, bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thương lượng nên như thế nào không lâu sau mở ra đi săn nghi thức bên trên săn bắt càng nhiều con mồi, tại hiến tế nghi thức bên trên thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Ngay tại những này đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh trò chuyện chính khởi kình thời điểm, bọn hắn không có chút nào phát giác được phòng nghị sự chỗ sâu chuyện thừa điện bên trong thêm một người. Nếu như thủ tịch đại tư tế còn ở đó, hắn có thể tùy tiện thông qua trong nghị sự đại sảnh luân hồi thụ cảnh lá liên hệ, nắm giữ chung quanh bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, đừng nói là người, liền xem như một con muỗi lớn nhỏ côn trùng xâm nhập tiến đến đều có thể phát giác phải nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, những cái kia đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh căn bản là không có cách cùng trong nghị sự đại sảnh luân hồi thụ cảnh lá sinh ra bất luận cái gì của mình, tự nhiên cũng vô pháp thông qua luân hồi thụ nhánh cây đến giám sát trong ngoài tình huống chung quanh, chỉ có thể thông qua trên đầu thịt phát cảm giác không khí chung quanh chấn động đến tra tìm bất luận cái gì tình huống dị thường. Đối với những người khác mà nói, những này luân hồi tộc tinh nhuệ thịt phát cảm giác phi thường cường đại, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, hiện nhiên điểm này thịt phát cảm giác còn chưa đủ xuất sắc. Tại hắn di động đến chuyện thừa điện đồng thời, thân thể cũng tại pháp thuật tác dụng dưới bảy biện ra khí vụ trạng hư hóa tình huống, không có gây nên một tia không khí dị thường chấn động, tại biến trở về nguyên hình thời điểm, không khí chung quanh nhỏ bé chấn động cũng bị hắn dùng Thái Sơn Thạch Bi cấp trấn trụ, hoàn mỹ làm được vô thanh vô tức. So sánh với bên ngoài phòng nghị sự đường hoàng khí quyển đến, cái này chuyện thừa điện có vẻ hơi âm trầm đáng sợ. Toàn bộ chuyện thừa điện chính là một nửa hình tròn hình, dùng luân hồi thụ cảnh lá tạo thành gian phòng. Gian phòng rất lớn, không sai biệt lắm có nửa cái phòng nghị sự lớn như vậy, từng cây luân hồi thụ cành lá quế từ ngọn cây rủ xuống đến, để đặt mình vào trong đó Từ Trường Thanh cảm giác giống như là tại cây rong trong bụi cây đồng dạng. Luân hồi tộc đại tư tế truyền thừa xương đầu cũng không có bị bất kỳ lực lượng nào bảo hộ lấy, cũng không hề dùng cái gì khác đồ vật đem nó bọc lại bảo tồn lại, ngược lại phi thường tùy ý đem những này xương đầu treo ở những cái kia rủ xuống cành phân nhánh bên trên, cành đã treo đầy tình huống dưới, cái khác xương đầu chỉ có thể đem ném gian phòng một góc nào đó trên mặt đất, tương hỗ chống chết, bây giờ đã biến thành một cái đầu lâu trồng. Nhiều như vậy truyền thừa xương đầu nếu như dựa theo trước đó phương pháp, Từ Trường Thanh chỉ sợ rất khó tại thủ tịch đại tư tế về trước khi đến, đem bên trong xương sợ có thể lấy được tri thức hấp thu ra. Đối đây, Từ Trường Thanh trước khi đến liền đã nghĩ kỹ đối sách, tại xác nhận phía ngoài đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh không có phát hiện hành tung của mình về sau, hắn đưa tay tại cửa vào trên cửa thực hiện một đạo pháp lực, đem hai lần triệt để ngăn cách ra, để tránh đợi một chút động tĩnh quá lớn gây nên người bên ngoài chú ý. Sau đó, hắn trong phòng đi một vòng, tìm được một cái vị trí thích hợp, khuynh chân ngồi xuống. Pháp lực chu thiên vận chuyển, cả người rất nhanh nhập định xuất thần, nguyên thần ngưng tụ thần niệm hóa thành vô số dây tóc, hướng về bốn phía tản ra, cùng chung quanh tất cả luân hồi tộc đại tư tế truyền thừa xương đầu nối liền lại cùng nhau. Khi liên hệ sinh ra lúc, Từ Trường Thanh lập tức phân thần ngàn vạn, để cho mình đồng thời thi triển cùng mấy trăm cái truyền thừa xương đầu đem đối ứng cộng hưởng chi pháp, đồng thời cùng gian phòng bên trong tất cả truyền thừa xương đầu sinh ra cộng minh phản ứng, đồng thời tâm thần tiến vào một loại không tịch trạng thái, như là vòng xoáy lỗ đen nuốt chửng theo cộng minh phản ứng rót vào tiến đến những cái kia phức tạp truyền thừa chi thức. Cho dù lấy Từ Trường Thanh năng lực cũng vô pháp duy trì loại trạng thái này thời gian quá dài, bởi vì cái này không đơn giản cần đối pháp lực có vô cùng tinh vi lực khống chế bên ngoài, pháp lực bản thân tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ. May mà từ những này bên trong xương sợ lấy được truyền thừa chi thức đều là một chút giải rác mảnh vỡ, lượng cũng không phải là rất lớn, rất nhanh liền kết thúc. Khi hắn liền đình chỉ thi triển pháp lực, đem thần niệm dây tóc thu hồi đến thể nội thời điểm, sắc mặt giờ phút này cũng biến thành có chút tái nhợt, đồng thời cũng mang theo một tia mỏi mệt. Chỉ bất quá, thi pháp kết thúc về sau, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã đứng dậy rời đi, mà là an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Chậm rãi thôi động chân nguyên, khôi phục pháp lực, đồng thời đem ăn tươi nuốt sống hấp thu truyền thừa chi thức mạnh vỡ, nhanh chóng trong đầu chỉnh lý một lần, loại bỏ rơi những cái kia dư thừa nội dung, chỉ để lại những cái kia hắn cần chi thức, sau đó như là chấn nguyên tử ký ức tản tạ đồng dạng bảo tồn lên, có rảnh hoặc là cần thời điểm lại điều động tra tìm. Từ Trường Thanh nghỉ ngơi một lát, thể nội vận chuyển chân nguyên đem tiêu hao pháp lực bổ sung về sau, hắn liền lập tức ngừng vận chuyển pháp lực, đồng thời cưỡng ép đánh tan hạ chân nguyên vận chuyển lúc thai nghén mà thành long hổ đan khí. Có lẽ là bởi vì vùng thế giới này thiên đạo nguyên cớ, Từ Trường Thanh vận chuyển chân nguyên thời điểm, điều gì cũng sẽ không khỏi tự sử sinh ra một cỗ đột phá thiên nhân cực hạn, ngưng kết long hổ kim đan xúc động, chân nguyên bên trong cũng sẽ thỉnh thoảng ngưng tụ đan khí, cần thường xuyên đem nó đánh tan mới có thể ngăn chặn tu vi, bằng không mà nói, một khi cỗ này phàm người nhục thân ngưng kết thành long hổ kim đan, như vậy hắn liền tất nhiên không cách nào lại trở lại người thế tục ở. Giữa. Quy 1 chương 2978, truyền thừa chi thức, thượng, đọc trên điện thoại điểm nơi này. Khôi phục pháp lực về sau, Từ Trường Thanh triệt hồi cổng dùng để ngăn cách động tĩnh pháp thuật, đồng thời cảm thấy được mặt khác một gốc luân hồi thụ bộ tộc truyền thừa điện vị trí, thi triển tuấn di pháp môn trực tiếp chuyển di quá khứ. Tại Từ Trường Thanh thân ảnh từ truyền thừa điện biến mất sau không bao lâu, truyền thừa điện đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, hai tên lưu thủ đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến, bốn phía kiểm tra một hồi tình huống. Vừa rồi Từ Trường Thanh thi pháp thời điểm, ngăn cách pháp thuật đích xác xong toàn bộ che đậy truyền thừa xương đầu chỗ sinh ra dị thường động tĩnh, nhưng khi hắn triệt hồi pháp thuật thời điểm, truyền thừa xương đầu cộng minh phản ứng chỗ sinh ra đến đặc biệt khí tức ý nguyên lưu lại tại truyền thừa điện bên trong, mà nó mấy loại cộng minh khí tức cùng bên ngoài lưu thủ đại tư tế sinh ra phản ứng, làm bọn hắn cảm thấy dị thường. chỉ bất quá bọn hắn chú định không có khả năng có bất luận phát hiện gì, tại cẩn thận tra tìm một phen, không tìm ra mặc cho nguyên nhân nào về sau, bọn hắn lại một mặt mở mịt lui ra ngoài, chỉ là không có lại đem đại môn quan bế. Cùng lúc đó, người đã ở tại một cái khác chuyện thừa điện bên trong từ trường thanh mặt lộ ra ngoài biểu lộ, cùng những cái kia bị cộng minh khí tức kinh động, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân lưu thủ đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh đồng dạng, đều là một mặt mở mịt, vẻ mặt nghi hoặc. Từ trường thanh sở dĩ sẽ như thế, bởi vì hắn phát hiện mình dưới chân luân hồi thụ có chút cổ quái, cái này cổ quái cũng không phải là chỉ chung quanh dùng nhánh cây giao thoa tổ kiến mà thành chuyện thừa điện cổ quái, cũng không phải phía ngoài phòng nghị sự hoặc là cây cối bản thân hình dạng cổ quái, mà là cây cối nội bộ bản nguyên rất cổ quái. Bởi vì hắn cảm thấy được cây này một bản nguyên cùng trước đó gốc cây kia một bản nguyên là giống nhau như lúc, hoặc là càng đơn giản sáng tỏ đến nói, hai quả luân hồi thụ nhưng thật ra là một gốc. Sở dĩ từ trường thanh lại nhanh như vậy làm ra chắc chắn như thế phán đoán, là bởi vì hắn thông qua đại tư tế la để ở chỗ này cây kia sợi dễ, đối một chút hiện tại cái này quả luân hồi thụ, phát hiện vô luận là luân hồi thụ lực lượng bản thân bản nguyên, hay là luân hồi thụ chất gỗ chi tiết, đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Vì xác nhận chính mình suy đoán, từ trường thanh còn mạo hiểm trực tiếp từ chuyện thừa điện bẻ một cành cây, sau đó thuấn di trở lại đại tư tế la cây tổ bên trong, thừa dịp cảnh còn có một tia sinh cơ, đem nó cấy ghép đến cái này quả luân hồi thụ dễ cây, sau đó thi triển sinh tử có hay không chi đạo đối nó tài bồi. Rất nhanh cái này căn nguyên từ mặt khác một gốc luân hồi thụ nhánh cây cùng rễ cây hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, từ trường thanh thần niệm từ đầu đến cuối giam khống mỗi một khắc dung hợp quá trình, phát hiện toàn bộ quá trình không có một tia chướng ngại, nhánh cây bắt nguồn từ mặt khác một gốc luân hồi thụ sinh khí cùng bản nguyên lực lượng đều hoàn mỹ dung nhập cho tới bây giờ cái này khỏa luân hồi thụ, không có bất kỳ cái gì bài xích, phảng phất vốn là một thể như trung điệp thiên địa, ngàn vạn chân thân. Nhìn thấy cái này loại tình huống, từ trường thanh não hải không khỏi hiện ra dưới mắt thiên địa này cơ bản kết cấu trùng điệp thiên địa, đồng thời cũng liên tưởng đến cổ tiên tiên thần chi một loại đặc hữu thần thông đại pháp ngàn vạn chân thân. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, có một loại chỉ thuộc về tiên tiên thần chi thần thông pháp thuật, này pháp có thể để người thi pháp đồng thời biến hóa ra ngàn vạn cái phân thân, mà lại mỗi một cái phân thân cũng đều là chân thân bản thể, cùng hiện tại cái này hai quả luân hồi thụ tình huống gần như giống nhau. Vì chứng thực chính mình suy đoán, từ trường thanh lại phân biệt tiến về cái khác mấy cây luân hồi thụ chuyện thừa điện, dùng phương pháp giống nhau đem chuyện thừa điện cảnh cấy ghép đến cái khác luân hồi thụ, mà cuối cùng được đến kết quả cũng như hắn sở liệu như vậy, tất cả luân hồi thụ bản nguyên tất cả đều nhất trí. Bởi vậy chứng minh, bọn chúng tất cả đều là cùng một quả luân hồi thụ, chỉ là lấy năm loại khác biệt hình thái đồng thời xuất hiện tại từ trường thanh trước mặt, đồng thời cứ thế mà suy ra, luân hồi thụ phía dưới trọng yếu nhất luân hồi vòng xoáy chỉ sợ cũng chỉ là một cái. Xác nhận cái này một cái phát hiện về sau, từ trường thanh tâm một cái khác cực lớn nghi vấn cũng bởi vậy giải khai. Lúc trước hắn nhìn thấy luân hồi thụ dễ cây hạ luân hồi vòng xoáy lúc, trong nội tâm đã có một cái nghi vấn, chiếu đạo lý đến nói vô luận cái nào thiên địa tam giới, nó thiên đạo pháp tắc làm sao không cùng, nhưng luân hồi vòng xoáy đều hẳn là duy nhất tồn tại, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện giống như bây giờ có năm cái thậm chí nhiều hơn luân hồi vòng xoáy tình cảnh. Mà bây giờ sự nghi ngờ này cũng có đáp án. Như là luân hồi thụ đồng dạng, những này nhìn như thuộc về khác biệt luân hồi vòng xoáy kỳ thật đều là cùng một cái luân hồi vòng xoáy, chỉ là tại cổ tiên thiên thần chi thần thông đại pháp tác dụng dưới, lấy khác biệt hình thái đồng thời xuất hiện tại cùng một cái thiên địa chi mà thôi. Giờ khắc này, từ trường thanh cảm giác được có lẽ cái môn này ngàn vạn chân thân thần thông đại pháp có lẽ cùng thiên địa này bao hàm huyền bí có quan hệ, nhưng hắn đối môn này cổ thần thông hiểu rõ cũng chỉ thế thôi, bởi vì trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức cũng không có môn thần thông này đại pháp nội dung cụ thể, cùng thi triển quá trình cùng về sau hiệu quả tương quan ký ức cũng phi thường mơ hồ. Duy nhất có thể rõ ràng một điểm là trừ cổ tiên thiên thần chi bên ngoài, cái khác cổ đại năng, dù là thực lực cường đại đến đủ để cùng tiên tiên thần chi sánh ngang cổ long tộc đều không thể thi triển thần thông như vậy, tựa hồ cái này thần thông là trấn nguyên tử chờ tiên tiên thần chi từ cái tam giới tiên địa kế thừa xuống tới. Lúc này, từ trường thanh não hải lại không khỏi nghĩ đến cái kia tràn ngập không gian chi lực cổ quái tiểu thiên địa, trước đó hắn vẫn luôn không rõ vì cái gì cổ tiên tiên thần chi sáng tạo cái này dựng ngược kim tự tháp thời điểm sẽ kiến tạo như thế một cái không gian đại đạo bên ngoài lộ vẻ thiên địa này ở đây tác dụng lại là cái gì? Mà bây giờ, hắn có một loại không hiểu cảm giác được có lẽ cái không gian này đại đạo bên ngoài lộ vẻ thiên địa là trước mắt cái này cổ quái tình huống căn nguyên. Từ trường thanh theo nghĩ thầm pháp, cũng cất bước ra, thân thể thuần gian di động đến cái không gian kia đại đạo bên ngoài lộ vẻ tiểu thiên địa bên ngoài, nhìn trước mắt những cái kia lục địa mảnh vỡ lấy một loại vô tự phương thức vận chuyển, thể hiện ra không gian lớn đạo pháp tắc, cảm giác được thiên địa này huyền bí ở trước mắt, hắn chỉ cần lại hơi dùng sức một điểm, có thể xé mở che kín chân tướng mê vụ. Đáng tiếc là lấy năng lực hiện tại của hắn cùng biết muốn xé mở mê vụ hay là vô cùng khó khăn, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái này kim tự tháp nội bộ không gian huyền bí, cái này luân hồi thụ cùng luân hồi huyền bí đều như cũ giống như là tại ngắm hoa trong màn sương mông lung mơ hồ, nhìn không thấu. Được rồi, về sau còn có cơ hội, trước làm chính sự quan trọng. Ở đây không biết đứng bao lâu, từ trường thanh cảm giác được mình trong đầu ý nghĩ chẳng những không có bị làm rõ, ngược lại trở nên càng thêm hỗn loạn, mà lại vừa nghĩ tới luân hồi tộc thủ tịch đại tư tế lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ thăm dò trước mắt huyền bí, hoàn thành nguyên bản kế hoạch sự tình. Bởi vì có trước đó tại tòa kia chuyển thừa điện hấp thu luân hồi tộc chuyển thừa xương đầu chi thức thành công kinh nghiệm, về sau mấy cái luân hồi thụ chuyển thừa điện thi pháp cũng biến thành vô cùng đơn giản cùng nhẹ nhõm, duy nhất để từ trường thành có chút không chịu đựng nổi chính là hắn một lần tính hấp thu chuyển thừa chi thức mảnh vỡ thực tế nhiều lắm, nhiều đến đã đối tinh thần của hắn tạo thành ảnh hưởng xấu. Khi hắn hấp thu xong cuối cùng một tòa chuyển thừa điện bên trong tất cả chuyển thừa xương đầu chi thức về sau, trở lại đại tư tế lò gặng tổ trụ sở sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức không tái nhợt, mắt vẻ mệt mỏi cũng vô pháp che lấp. Vì thế, hắn chú ý không khôi phục được pháp lực, mà là trực tiếp đem thần hồn vùi đầu vào đạo tâm cảnh giới đi. Hết sức chuyên chú chỉnh lý những cái kia truyền thừa chi thức mảnh vỡ, đồng thời đem dư thừa bộ phận lao đi, lấy làm dịu những kiến thức này mảnh vỡ cho tâm thần mang tới mặt trái xung kích. Thời gian từng giờ trôi qua, những cái kia để Từ Trường Thanh cảm thấy đau đầu truyền thừa tri thức mảnh vỡ đã bị một chút xíu thanh lý không còn, trừ đại bộ phận cùng luân hồi tộc tập tục, pháp quy có liên quan nội dung bị Từ Trường Thanh loại bỏ bên ngoài, nó dư liên quan tới luân hồi tộc các loại nghi thức, liên quan tới bên trong vòng thiên các cái thiên địa tình huống chờ một chút tri thức tất cả đều bị Từ Trường Thanh hấp thu đến trí nhớ của mình chi, đồng thời như là trấn nguyên tử mảnh. Vỡ ký ức đồng dạng bị đơn độc cất giữ trong thức hải chi. Theo hấp thu nhiều như vậy luân hồi tộc đại tư tế ký ức, Từ Trường Thanh biến hóa mà thành luân hồi tộc nhân không còn vẹn vẹn chỉ là một bộ giống nhau như lúc túi ra bên ngoài, nội tâm cùng lực lượng bản nguyên cũng đều có thể hoàn mỹ bắt chước được đến, đi đi ra bên ngoài lại càng không có luân hồi tộc nhân từ hành vi cử chỉ nhìn ra cái gì chỗ không đúng, mà lại vẹn vẹn lấy đối các loại nghi thức nắm giữ cùng đối nội vòng thiên các cái thiên địa hiểu rõ chờ các phương diện, hắn tuyệt đối vượt qua bất kỳ một cái nào bộ tộc thủ tịch đại tư tế. Không chút nào khoa trương đến nói, nếu như hắn nguyện ý, có thể dễ như trở bàn tay trở thành bất kỳ một cái nào luân hồi tộc bộ tộc thủ tịch đại tư tế, chỉ tiếc hắn chí không ở chỗ này. Mặt khác, thu hoạch được nhiều như vậy luân hồi tộc đại tư tế truyền thừa tri thức ký ức còn có một chỗ tốt là hắn đã biết khứ chỗ, cho dù không có đại tư tế la dẫn đường, hắn cũng có thể tự mình tiến về. Chỉ bất quá, tiến về khư là một chuyện, tham gia thần giáng tiết, tiến vào thiên cung lại là một chuyện khác. Tây theo truyền thừa tri thức ghi chép, tham gia thần giáng tiết người chỉ có từng cái thần duệ tộc đàn đề cử nhân tuyển mới có tư cách, đồng thời những người kia đều phải thông qua đặc thù tinh môn thần trận mới có thể đến đạt thiên cung, mà lại cái này tinh môn thần trận mở ra điều kiện tiên quyết là thiên cung, cái kia luân hồi tộc ngay cả tên đều không thể đề cập kinh khủng tồn tại bị phong nhập thiên cung đại điện. Cũng là nói, Từ Trường Thanh hiện tại xem như đi đến khư, trừ phi thần giáng tiết ngày đó ra tay đánh nhau, nếu không không có danh sách đề cử hắn cũng vô pháp tiến vào thiên cung. Nghĩ đến nơi này, nguyên vốn có chút dao động cảm xúc Từ Trường Thanh lại yên tĩnh trở lại, tại đại tư tế La cây tổ trong phòng, một bên nhiều lần tra xét những cái kia truyền thừa tri thức, một bên lặng lặng chờ đợi thần giáng tiết đến. Tại quá khứ, Từ Trường Thanh một mực không rõ ràng thiên địa này từng cái tộc quần tính theo thời gian phương pháp, đồng thời thông qua quan sát luân hồi tộc nhân thường ngày cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng tính theo thời gian có liên quan nội dung. Nhưng thông qua những cái kia truyền thừa tri thức, hắn mới phát hiện luân hồi tộc nhưng thật ra là có tính theo thời gian, mà phụ trách tính theo thời gian người cũng không phải là luân hồi tộc, mà là một cái khác thần duệ tộc đàn. Cái này thần duệ tộc đàn đến cùng là thế nào tính theo thời gian, điểm này ngay cả luân hồi tộc đại tư tế cũng không rõ ràng, chỉ là biết cái này thần duệ tộc đàn sẽ đưa cho mỗi một cái thần duệ tộc quần lớn tiểu bộ tộc một cái dùng cho tính theo thời gian bàn đá, thời gian biến hóa sẽ lấy khác biệt phương thức biểu hiện tại mâm tròn. Mặt khác, căn cứ từ Trường Thanh tính ra, cái này thần duệ tộc quần tính theo thời gian phương thức cùng cổ đại hoa hạ cũng rất tương tự, đồng dạng là dùng 12 canh giờ làm một ngày tính theo thời gian, nhưng canh giờ dài ngắn có chút không giống. Từ Trường Thanh tìm được cái kia thần duệ tộc đàn đưa cho nơi đây luân hồi thụ bộ tộc bàn đá, thông qua quan sát phát hiện, ước chừng tương đương với 4 cái nửa canh giờ, chừng 9 giờ người thế tục ở giữa thời gian, bàn đá đồ án sẽ biến hóa một lần. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách. Quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hay ghé thăm một chương 2979, truyền thừa tri thức, chung. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết chương mới nhất. Dựa theo truyền thừa trong tri thức có quan hệ thần giáng tiết ghi chép, cùng nơi này đặc thù thời gian lịch pháp đến đầy coi là, thần giáng tiết ước chừng còn có 3 ngày tầm đó thời gian liền sẽ tổ chức. Cái này 3 ngày là nơi đây thiên địa 3 ngày, dựa theo người thế tục ở giữa thời gian đến so với, không sai biệt lắm là người thế tục ở giữa 12 ngày tả hữu thời gian. Đối với luân hồi tộc nhân mà nói, thần giáng tiết liền cùng hiến tế nghi thức không sai biệt lắm, phái ra tiến về thần giáng tiết, tiến vào thiên cung người, tựa như là tế phẩm, về phần thần giáng tiết chân chính mục đích là vì cái gì, luân hồi tộc nhân chỉ sợ cũng không rõ ràng. Chỉ ít tại Từ Trường Thanh hấp thu những kiến thức kia bên trong không cùng chi tương quan nội dung, quá khứ luân hồi tộc đại tư tế nhóm vẹn vẹn chỉ là suy đoán thần giáng tiết cùng biến mất thần linh có quan hệ, nội dung cụ thể chỉ sợ chỉ có ở tại khư mấy cái kia thần duệ tộc đàn mới thực sự hiểu rõ. Thần giáng tiết đối với luân hồi tộc mà nói, cũng không thể xem như một cái gánh nặng, dù sao tổ chức số lần cũng không phải rất nhiều, mỗi lần cũng chỉ cần phái ra một người tham gia, nhưng dù sao đây là một kiện đưa tộc nhân đi chết sự tình, một điểm cũng không vẻ vang, cho nên luân hồi tộc cao tầng chưa hề đem thần giáng tiết sự tình công khai qua, chỉ là đến lúc đó sẽ chọn một người tham gia, từ đó khiến cho phổ thông luân hồi tộc tộc nhân đối thần giáng tiết cũng hoàn toàn không biết gì. Nguyên bản lần này tổ chức thần giáng tiết, đại tư tế La sở trưởng ở luân hồi thụ bộ tộc đã chọn lựa một cái xung làm tế phẩm tộc nhân, bất quá tại đại tư tế La đem Từ Trường Thanh mang đến về sau, cái này tế phẩm vị trí liền bị Từ Trường Thanh thay thế, mà luân hồi tộc cao tầng đối này cũng không nghi ngờ gì, ngược lại vui thấy kỳ thành. Theo tổ chức thần giáng tiết ngày tới gần, lưu thủ tại trong bộ tộc thợ săn đầu lĩnh cùng đại tư tế cũng phái một chút người tại Từ Trường Thanh ở lại cây tổ phụ cận, trên danh nghĩa là chiếu cố nó sinh hoạt cần thiết, trên thực tế cũng ẩn hàm một tia giám thị ý vị, để tránh cho sắp đến muốn thành đi thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh mấy ngày này biểu hiện phi thường để những cái kia người giám thị hài lòng, vẫn luôn an tĩnh đợi tại cây tổ gian phòng bên trong, không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Ngay tại khoảng cách thần giáng tiết còn có 2 ngày thời gian thời điểm, đại tư tế La sớm kết thúc cần tiếp tục hơn 10 ngày đi săn nghi thức, từ đại tư tế chuyên môn bãi săn trở lại dựng ngược kim tự tháp. Đó cũng không phải hắn tự nguyện trở về, mà là bị cái khác đại tư tế cho gấp trở về, lý do chính là hắn cần muốn dẫn dắt Từ Trường Thanh tiến về khư tham gia thần giáng tiết. Đối với đại tư tế La mà nói, sớm kết thúc đi săn nghi thức cũng sẽ không mang đến cho hắn quá nhiều tổn thất, nhưng những cái kia bị hắn thu về dưới trướng thợ săn lại bị liên lụy đến, bọn hắn cũng nhất định phải theo đại tư tế La trở về, mà sớm kết thúc đi săn nghi thức làm đến bọn hắn tại về sau con ngồi hiến tế nghi thức bên trên có thể thu hoạch được phản hồi lực lượng trở nên vô cùng ít ỏi. Mặc dù những này thợ săn đối với mình tao ngộ phi thường bất mãn, cũng có chút oán trách đại tư tế La không dựa vào lý lẽ biện luận một chút, nhưng lại không dám chút nào biểu lộ ra. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tình cảnh của mình, không nói đến luân hồi tộc quy củ tuyệt đối sẽ không cho phép phản nghịch đại tư tế thuộc hạ thợ săn tồn tại, chính là cho phép phản nghịch thợ săn, lấy bọn hắn tình huống chỉ sợ cũng không cách nào tại trong bộ tộc đặt chân xuống dưới. Đại tư tế La cũng có thể bị xem là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, đừng nói để bọn hắn phản kháng đại tư tế La, khi cái khác người nhằm vào đại tư tế La thời điểm, bọn hắn ngược lại sẽ xuất thủ giữ gìn đại tư tế La. Bọn hắn rất rõ ràng chỉ có đại tư tế La địa vị vững chắc không đến, bọn hắn coi như không cách nào cùng cái khác thợ săn so sánh, nhưng cũng có thể trôi qua so cái khác phổ thông luân hồi tộc nhân càng tốt hơn một chút. Đại tư tế La có thể cảm nhận được mình mới chiêu mộ thợ săn thủ hạ tâm tình vào giờ khắc này, đối này hắn cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì không vui, nhưng hắn vô cùng rõ ràng nếu như trường kỳ tiếp tục như thế, như vậy hắn coi như từ trường thanh nơi đó đạt được có thể làm cho thủ hạ nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, chỉ sợ mình cũng rất khó đem những này sĩ khí sa sút thủ hạ ngưng tụ. Mặt đối với vấn đề này, đại tư tế La đầu tiên liền là nghĩ đến từ trường thanh, cho nên hắn trở lại luân hồi thụ về sau, không có xử lý cái khác cùng thần giáng tiết có liên quan công việc, mà là ngay lập tức đi tới mình cây tổ trụ sở, phân phó thủ hạ thợ săn thay thế cái khác phụ trách giám thị từ trường thanh tộc người thủ hộ ở bên ngoài. Mình một mình đi vào cây tổ, khống chế cây tổ sợi dễ hình thành ngăn trở ngoại nhân theo dõi phong giới. Sau đó hắn mới tìm một cái thích hợp đầu, hỏi, của ngài sự tình đã làm xong chưa? Thu hoạch rất nhiều. Khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ từ trường thanh có chút mở mắt, nhìn một chút đại tư tế La, đạm mạc ánh mắt tựa hồ đem nó hoàn toàn nhìn thấu, để hắn không khỏi dùng mình một cái, ngươi hay là nói thẳng chính để đi. Đại tư tế La có chút cười cười xấu hổ, sau đó cũng không đang chần chờ, trực tiếp đem hắn gặp phải vấn đề nói ra. Chuyện này rất đơn giản. Từ trường thanh rất nhanh liền có đáp lại, đồng thời vây gọi ra hiệu hắn đem đầu dựa đi tới, sau đó ngón tay thật nhanh tại đầu bên trên điểm một cái, xuyên qua một đạo thần niệm. Đối mặt đột nhiên chui vào trong đầu thần niệm, đại tư tế La đầu tiên là hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền an yên tĩnh, bởi vì lúc trước từng có truyền pháp kinh lịch, khiến cho hắn biết từ trường thanh đây là đang truyền thụ một chút tri thức. Quả nhiên tại thần niệm dung nhập trong thần hồn của hắn về sau, trong đầu hắn lập tức nhiều một chút trước đó chưa từng tồn tại tri thức, mà những kiến thức này để hắn có chút trợn mắt hốt mồm. Đây là một cái mới thiên địa phương vị. Đại tư tế La vừa sửa sang lại trong đầu thêm ra tri thức, một bên khó mà mình tự lẩm bẩm. Đối với luân hồi tộc phổ thông tộc nhân mà nói, bên trong vòng trời chính là toàn bộ thiên địa toàn bộ, mà đối với những cái kia có được ghé qua chi lực luân hồi tộc đại tư tế cùng đám thợ săn mà nói, thiên địa này trừ bên trong vòng trời những cái kia bị coi là bãi săn khác biệt thế giới bên ngoài, còn có vô tận trời dạng này một tồn tại đặc thù. Tại quá khứ, luân hồi tộc đã từng thử qua cùng cái khác thần duệ tộc đàn hợp tác, thăm dò vô tận trời, ý đồ đem bên trong vòng trời có thế giới lại tăng thêm mấy cái. Thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tới một cái thích hợp thế giới, coi như tại vô tận trời tìm được một cái thế giới mới, thế giới kia cũng phần lớn đều là một chút không có bất kỳ cái gì sinh cơ chất giới. Vì thế bên trong vòng thiên các cái thần duệ tộc quần tinh nhuệ tử thương rất nhiều, tiêu hao tài nguyên càng là vô số kể, làm thăm dò chủ lực luân hồi tộc nhân là tất cả thần duệ tộc đàn bên trong tổn thất lớn nhất, cuối cùng cái này khai thác bên trong vòng trời đếm thử cuối cùng đều là thất bại, không có người lại nguyện ý đề cập. Làm luân hồi tộc đại tư tế, đầu tiên cái thứ nhất nhất định phải nắm giữ chính là toàn bộ bên trong vòng trời tất cả thiên địa ghé qua chi lực phương vị chỗ. Cho nên khi Từ Trường Thanh đem một cái ghé qua chi lực trời phương vị cung cấp cho đại tư tế La lúc, hắn ngay lập tức liền xác nhận phương vị này đại biểu thiên địa là một cái không ở bên trong vòng trời phạm vi bên trong thế giới mới. Theo sát, phương vị này tin tức cùng nhau rót vào trong đầu hắn chính là cái này thế giới mới có liên quan một chút nội dung, tỉ như hoàn cảnh nơi đây, nơi đó tồn tại các loại giống loài vân vân. Từ những kiến thức này bên trong, đại tư tế La rất nhanh liền biết rõ ràng thiên địa này là một cái ngay tại tử vong không trọn vẹn thiên địa, dù những thiên địa này y nguyên còn tồn tại có sinh khí, nhưng thiên địa ngay tại dần dần sụp đổ. Cuối cùng chỗ có sinh khí đều sẽ sói mòn, thiên địa sẽ bị hư không chi lực xé rách thành mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành một đống trôi nổi trong hư không lục địa mảnh vỡ. Chỉ bất quá, cho dù thiên địa này ngay tại đi hướng diệt vong, nhưng từ trưởng thành cung cấp tin tức đến xem, quá trình này chỉ sợ còn dài đằng đẵng, chí ít cần thời gian rất lâu mới có thể đi đến một bước kia. Lúc này, đại tư tế La cũng lập tức minh bạch từ trưởng thành cung cấp dạng này một cái mới thiên địa phương vị nó dụng ý là cái gì. Rất hiển nhiên tại thiên địa này triệt để sụp đổ trước đó, thiên địa này chính là thuộc về hắn đại tư tế La một người chuyên môn bãi săn, hắn cũng đem triệt để thoát khỏi hiện tại bộ tộc nội bộ cho hắn chế tạo khốn cục. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, có từ trường thanh cung cấp phương pháp cùng thiên địa này cung cấp đại lượng con mồi tài nguyên, hắn tin tưởng mình thủ hạ những cái kia không hợp cách đám thợ săn sẽ rất nhanh khôi phục thành là chân chính thợ săn. Ngay tại đại tư tế La đầu góc bị nội tâm sao động cảm xúc làm cho có chút không cách nào tự đè xuống, trong phòng đi tới đi lui thời điểm, từ trường thanh mang theo thanh lanh thanh âm tựa như là một cỗ thanh tuyển đem trong lòng của hắn kia cỗ sao động cho tới tắt xuống dưới, sau đó liền nghe hắn có chút giống là tại dội nước lạnh, nói, đây là ta từ một cái truyền thừa bên trong xương sợ đạt được truyền thừa tri thức, ta tạm thời không có xác nhận qua chuyện này thật giả, ngươi nhất tốt chính mình đi xác nhận một chút. Nghe tới từ trường thành, đại tư tế La không có kiên nhẫn đợi tiếp nữa, hướng từ trường thành cáo kể tội, liền bước nhanh đi ra cây tổ gian phòng, hướng thợ săn đầu lĩnh nhóm ở lại khu vực đi đến. Tham dò một cái ở vào vô tận trời thiên địa cùng tiến vào một cái đã biết bên trong vòng thiên địa có chỗ khác biệt, cho dù là đã biết cái kia thiên địa chuẩn xác vị trí chỗ, tùy thời có thể thông qua ghé qua chi lực tiến vào cái kia thiên địa, nhưng một cái mới trời tồn tại không biết nguy hiểm tuyệt đối không dung kinh thường. Đây là luân hồi tộc trước kia đại tư tế cùng đám thợ săn dùng máu tươi sáng tác kinh nghiệm. Tham dò thiên địa như vậy một kiện sự tình, không phải đại tư tế La một người có thể chơi đến chuyện. Hắn nhất định phải tìm mấy người đáng giá tín nhiệm mới có thể hoàn thành chuyện này, mà trước đó tại hắn chủ động kết giao xuống, tự nguyện quy thuận nó dưới trướng, kia mấy tên thợ săn đầu lĩnh liền thành hắn tốt nhất, cũng là duy nhất hợp tác đồng bạn. Vừa vặn, những thợ săn kia đầu lĩnh bởi vì nhận đại tư tế La liên lụy, không thể không từ đi săn nghi thức bên trên lui ra đến, giờ phút này trong nội tâm đang vì này cảm thấy nổi nóng cùng bực bội, đại tư tế la cũng đúng lúc có thể mượn cái này không muốn người biết mới thiên địa đến lắng lại thủ hạ tâm tình tiêu cực, khiến cái này đi theo hắn trong lòng người có cái hy vọng. Đại tư tế la phản ứng hoàn toàn ở từ trường thanh trong lòng bàn tay, thậm chí liền ngay cả đại tư tế la hiện tại gặp phải khốn cảnh cũng tại dự liệu của hắn bên trong, duy nhất sai lầm chính là khốn cảnh xuất hiện thời gian có chút sớm. Dựa theo từ trường thanh đoán chừng, đại tư tế la hiện tại khốn cảnh muốn tới lần này chuyên môn bãi săn đi săn nghi thức kết thúc sau mới xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới đại tư tế la như thế không tìm người thấy đợi, đi săn nghi thức vừa mới bắt đầu liền bị người tìm cái lý do cho đuổi trở về. Cũng chính bởi vì cái này đoán trước sai lầm, khiến cho từ trường thanh cũng không có thời gian dư thừa đi xác nhận từ cái kia truyền thừa bên trong xương sợ đạt được cái này không chọn vẹn thiên địa tình huống hiện tại đến cùng thế nào. Hắn hiện tại đối cái kia không chọn vẹn thiên địa duy nhất có thể xác nhận chính là thiên địa này là chân thật tồn tại, mà lại trừ cái kia đã chết đại tư tế bên ngoài lại cũng không có người nào khác phát hiện cái kia thiên địa. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2980, truyền thừa chi thức, hạ. Tại từ trường thanh đạt được tất cả truyền thừa xương đầu chi thức bên trong mảnh vỡ, cùng cái này vỡ vụn thiên địa có liên quan nội dung là hoàn chỉnh nhất một đoạn này nội dung là cái kia truyền thừa xương đầu người sở hữu trước khi chết ký ức. Tại kia đoạn trong trí nhớ, có xương đầu chủ nhân khi còn sống là như thế nào hiện cái này không chọn vẹn thiên địa. Lại là như thế nào hãm hại tùy hành đồng bạn, đem bí mật này che giấu, cuối cùng là thế nào bị đồng bạn liều chết một kích, thân thụ chí mệnh tương thế, trở lại mình bộ tộc không kịp nói ra có quan hệ tàn phá thiên địa sự tình liền chết tại cửa nhà. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, tên này đại tư tế sau khi chết, hắn bên trong xương sợ chuyển thừa chi thức liền không có bị về sau đại tư tế kích động ra cộng minh phản ứng qua, cho nên từ trường thanh mới có thể khẳng định cái này đang chậm rãi tiêu vong bên trong không chọn vẹn thiên địa cũng không có ai biết. Cho dù đối với tuyệt đại đa số người mà nói, dạng này một cái chất chứa đại lượng tự nguyện thiên địa có thể nói là một cái không bị hiện bảo tàng, dù là thiên địa này ngay tại đi hướng tiêu vong, nhưng đối với có được một cái hoàn chỉnh thế giới từ trường thanh mà nói, hắn tự nhiên chướng mắt dạng này một cái tàn phá thiên địa. Chỉ là đem dạng này một cái không chọn vẹn thiên địa bỏ qua không cần lời nói, nhưng lại để hắn cảm giác đáng tiếc, liền như là gân gà ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hiện tại đại tư tế la đối mặt nan để chính dễ giải quyết cái này phiền toái nhỏ, có cái này không chọn vẹn thiên địa tài nguyên trợ giúp, lại thêm từ trường thanh bí pháp hỗ trợ, cái này đã đầy đủ đại tư tế la đem những cái kia không hợp cách đám thợ săn biến thành chân chính luân hồi tộc thợ săn, nói không chừng trong đó còn có mấy cái thiên phú dị bẩm có thể trở thành thợ săn đầu lĩnh. Từ luân hồi tộc trên dưới đối đại tư tế la thái độ, từ trường thanh nhìn ra được đại tư tế la bị trong tộc cao tầng xa lánh, áp chế, không chỉ là bởi vì năng lực vấn đề, khẳng định còn có nguyên nhân khác, nếu không có khả năng xa lánh chèn ép phải như thế trắng trợn. Cho nên vì để tránh cho mình rời đi về sau, đại tư tế la không cách nào ứng phó dạng này chèn ép, nửa đường xảy ra chuyện, bạch bạch đánh mất một viên dùng tốt quân cờ, hắn chỉ có thể thông qua cung cấp một cái không chọn vẹn thiên địa, sáng tạo pháp môn chờ một chút phương pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đại tư tế la thực lực tổng hợp. Thời gian trôi qua không đến người thế tục ở giữa thời gian một ngày, đại tư tế la lại lần nữa trở lại mình cây tổ, từ trên mặt hắn lộ ra tiếu dung nhìn ra được, hắn đã được đến kết quả mong muốn. Quả nhiên, tại sau khi vào phòng, hắn hơi phân phó một chút thuộc hạ thủ hộ ở chung quanh, liền giống như là một đứa bé tranh công không kịp chờ đợi nói, ta đã để người xác minh cái kia thiên địa tình huống, nơi đó rất tốt, phi thường tốt. So ta dự tính phải đều tốt hơn, đích thật là một cái còn không có bị hiện thiên địa, tài nguyên cũng rất phong phú. Nơi đó sụp đổ tình huống đâu? Từ Trường Thanh có chút dội nước lạnh, hỏi. Nơi đó cũng không phải là sụp đổ, là đồng hóa. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, đại tư tế la cũng không có bình yên tĩnh, ngược lại càng thêm kích động, gấp giọng nói, hiện thiên địa này đại tư tế có lẽ là tính sai, hắn đem thiên địa đồng hóa, xem như sụp đổ. Kỳ thật cái kia thiên địa hiện tại đang cùng một cái khác thiên địa đồng hóa, mà lại ta người hiện mặt khác cái kia đang cùng với hóa thiên địa rất có thể là vô tận trời ngoại vực thiên địa. Đáng tiếc tại thiên địa này hoàn toàn đồng hóa trước đó, ta không cách nào xác nhận cái này đồng hóa sau tạo thành mới thiên địa chính xác vị trí, bằng không mà nói, ta liền có thể tại thiên địa hình thành trước đó tiến vào cái kia sơ sinh thiên địa, tại nó còn không có triệt để hình thành tìm tới trời hạch tâm, trở thành cái kia thiên địa độc nhất vô nhị chúa tể. Thiên địa chúa tể. Từ Trường Thanh chần chờ một chút, tại trong đầu nhanh tìm kiếm có liên quan với đó truyền thừa tri thức, không bao lâu liền thuận lợi tìm được tương quan nội dung, nói, ngươi nói là gieo xuống chúa tể chi mục. Đúng vậy, chính là chúa tể chi mục. Không nghĩ tới ngài cũng biết chúa tể chi mục, xem ra ngài đích thật là đã được đến tộc ta đại tư tế hạch tâm nhất truyền thừa tri thức. Đại tư tế La cũng đối Từ Trường Thanh biết chúa tể chi mục sự tình cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh vừa nghĩ tới Từ Trường Thanh lấy được những cái kia trước đây đại tư tế truyền thừa tri thức lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, trên mặt thần sắc kinh ngạc cũng nhạt không ít. Từ Trường Thanh cẩn thận xem một chút trong đầu nội dung, nghi ngờ nói, chúa tể chi mục không phải cũng sớm đã dùng hết chưa? Từ Trường Thanh từ luân hồi tộc truyền thừa bên trong xương sợ lấy được tri thức thực tế nhiều lắm. Nội dung cũng vô cùng phức tạp, hắn vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái đại khái liền đã cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bởi vì là thời gian nguyên nhân, cũng bởi vì tự thân cảm giác không cần thiết đem những truyền thừa khác tri thức nghiên cứu triệt để, Từ Trường Thanh trừ đem cực thiểu số một bộ phận cùng thiên cung tương quan nội dung cụ thể nghiên cứu một phen bên ngoài, nó dư tuyệt đại đa số nội dung đều là vẹn vẹn chỉ là qua loa ký ức một chút đại khái nội dung, thuận tiện tra tìm. Mà có quan hệ chúa tể chi mục nội dung vừa vặn liền tại không có ký ức kia một bộ phận truyền thừa tri thức bên trong, cho nên hắn đối vật này mới sẽ như thế chần chờ. Kỳ thật chúa tể chi mục tại toàn bộ luân hồi tộc cùng thiên địa này, những cái kia thần duệ tộc đàn bên trong có đặc thù trí cao địa vị, căn cứ luân hồi tộc truyền thuyết, chúa tể chi mục là trong thiên cung những thần linh kia tại thiên địa mới sinh thời điểm, gieo xuống thứ một cái cây, cây này tại thiên địa hình thành một khắc này, hóa thành ngàn vạn quả chúa tể chi thụ, đem thiên địa này vô tận thế giới liên hệ đến cùng một chỗ, cấu thành thiên địa này hạch tâm. Tương truyền, chỉ cần có người có thể tìm tới chúa tể chi thụ, như vậy tìm tới chúa tể chi thụ người liền có thể trở thành thế giới kia chúa tể, mà tìm kiếm chúa tể chi thụ phương pháp liền cần dùng đến một loại dùng chúa tể chi thụ cảnh chế thành đặc thù vật liệu, luân hồi tộc đem loại tài liệu này gọi là chúa tể chi mục, cái khác thần duệ tộc đàn thì là dùng nó tên của hắn xưng. Tây theo chuyện thừa tri thức ghi chép, hiện tại cái này bên trong vòng trời hình thành cũng là bởi vì bao quát luân hồi tộc ở bên trong thần duệ tộc đàn thông qua chúa tể chi mục tìm tới bên trong vòng trời cái này mấy chục cái thiên địa chúa tể chi thụ, sau đó thông qua phương pháp đặc thù đem chúa tể chi thụ nối liền lại cùng nhau, cuối cùng hình thành hiện tại cái này vững chắc bên trong vòng trời. Từ Trường Thanh lấy được truyền thừa trong tri thức cũng vô dụng chúa tể chi mục tìm kiếm chúa tể chi thụ cụ thể phương pháp, nhưng ở hắn lấy được tương quan truyền thừa trong tri thức, lại có 6 nơi ký ức ghi chép đồng dạng một cái nội dung, cái này cái nội dung chính là chúa tể chi mục một cái khác phương pháp vận dụng, cũng là chỉ có luân hồi tộc mới biết được phương pháp. Phương pháp này chính là chỉ cần tại sơ sinh thiên địa bên trong loại kế tiếp chúa tể chi mục, có thể khiến cho cuối cùng trưởng thành là thiên địa này chân chính chúa tể chi thụ, khi thiên địa hình thành thời điểm trồng cây người liền có thể thông qua cái này khỏa chúa tể chi thụ thành vì thiên địa này chân chính chúa tể. Luân hồi tộc cái này độc môn phương pháp mặc dù rất tốt, nhưng có thể dùng đến cơ hội cũng rất ít, chí ít từ Trường Thanh lấy được truyền thừa trong tri thức, chỉ có 2 lần dùng đến qua loại phương pháp này. Chi như vậy, chủ nếu là bởi vì phương pháp này tồn tại 2 cái lớn thiếu hụt. Một cái chính là hiện có chúa tể chi mục số lượng, bởi vì làm chúa tể chi mục là nguồn gốc từ thiên cung thần linh, hiện tại thần duệ tộc đàn chỉ là biết là chúa tể chi thụ nhánh cây chế tác mà thành, đối với cụ thể phương pháp luyện chế biết rất ít. Từ phía trên cung còn sót lại chúa tể chi mục số lượng vô cùng thưa thớt, qua nhiều năm như thế, cũng sớm đã sử dụng hết, chí ít tại từ Trường Thanh đạt được truyền thừa trong tri thức, những cái kia truyền thừa xương đầu chủ nhân cho là như vậy. Không có chúa tể chi mục, liền không cách nào thuận lợi tìm tới chúa tể chi thụ, cho dù tìm được một cái mới thiên địa, cũng rất khó trưởng không cái kia thiên địa sinh linh vạn vật, càng không cách nào đem cái kia mới thiên địa dung nhập vào hiện tại bên trong vòng thiên chi bên trong. Cứ như vậy, dù là am hiểu nhất ghé qua chi lực, có thể tự do ghé qua từng cái thiên địa luân hồi tộc nhân tiến vào cái kia thiên địa cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, đây cũng là bên trong vòng trời qua nhiều năm như vậy một mực không có cách nào khuyết trương nguyên nhân chủ yếu. Một cái khác thiếu hụt chính là mới sinh trời cực kỳ hiếm có, luân hồi tộc qua nhiều năm như vậy chỉ thấy tìm tới qua 3 cái sơ sinh thiên địa, trong đó 2 cái sơ sinh thiên địa tại thuận lợi trồng chúa tể chi mục về sau, trở thành hiện tại tạo thành bên trong vòng trời thế giới một trong số đó chính là đại tư tế chuyên môn bại sang chỗ. Còn lại một cái kia bởi vì không có chúa tể chi mục, lại tìm không thấy thiên địa này chúa tể chi thụ, cuối cùng tại thiên địa còn không có hoàn toàn hình thành trước đó, liền phiêu lưu đến vô tận thiên lý mặt, mất đi liên hệ. Mặc dù chúa tể chi mục đối luân hồi tộc cùng cái khác thần duệ tộc đàn mà nói đều phi thường trọng yếu, nhưng biết chúa tể chi mục người cũng rất ít, cho dù là luân hồi tộc đại tư tế bên trong, cũng chỉ có rất ít một bộ phận rất nhỏ người mới biết chúa tể chi mục vật này, về phần trồng chúa tể chi mục phương pháp, người biết liền càng ít. Tại từ Trường Thanh lấy được truyền thừa trong tri thức, 5 cái truyền thừa tri thức chủ người biết chúa tể chi mục, nhưng chỉ có 2 người biết chúa tể chi mục có thể trồng ở sơ sinh trong thiên địa, khiến cho trưởng thành là chúa tể mới chi thụ. Bất quá cụ thể trồng phương pháp, 5 cái truyền thừa tri thức đều không có ghi chép, cũng không phải là bởi vì đoạn này chỉ là bộ phận nội dung, mà là những truyền thừa khác tri thức chủ nhân thật không biết phương pháp này. Nhưng hôm nay, đại tư tế La lại biết chúa tể chi mục cách dùng, loại kiến thức này rất hiển nhiên cùng hắn bây giờ tại luân hồi tộc thân phận và địa vị có chỗ không hợp, điều này cũng làm cho từ Trường Thanh hiếu kỳ đại tư tế La là từ chỗ nào biết cái này huyền bí, nguồn gốc từ nó huyết mạch gia tộc truyền thừa, hay là nguồn gốc từ trước đây đại tư tế xương đầu truyền thừa. Từ Trường Thanh trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không có truy vấn chi tiết, hắn cảm thấy nếu như đại tư tế La lời muốn nói, mình sẽ nói. Quả nhiên, đại tư tế La tại từ Trường Thanh nghi hoặc trong tay hắn phải chăng có chúa tể chi mục thời điểm, hắn cũng không do dự hoặc là chần chờ, mà là trực tiếp đem hắn bí mật lớn nhất nói thẳng ra nói, trong tay của ta đích xác có một cây chúa tể chi mục, căn này chúa tể chi mục là một lần đi săn nghi thức bên trong ngoại ý muốn lấy được, cùng cái này chúa tể chi mục cùng nhau lấy được còn có chúa tể chi mục cụ thể trồng phương pháp. Nói, hắn hơi có vẻ mong đợi nhìn xem từ Trường Thanh, nói, ngài có không có cách nào tìm tới cái kia đồng hóa cái khác thiên địa sơ sinh thiên địa. Nghe tới đại tư tế, từ Trường Thanh lập tức minh bạch nó dụng tâm, mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái kia chúa tể chi thụ đến cùng là cái gì, rất muốn giống là nắm giữ càn khôn thế giới đồng dạng nắm giữ một cái thiên địa, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống tham niệm của mình, không có ý định phá hóa kế hoạch của mình. Tại đại tư tế La thoại âm rơi xuống về sau, hắn liền lập tức lắc đầu cự tuyệt, nói: "Thần giáng tiết nhanh đến, mục đích của ta là thiên cung, không phải những này sơ sinh thiên địa, ngươi muốn trở thành một cái thiên địa chúa tể, hay là mình động thủ tìm kiếm cho thỏa đáng, không muốn luôn dựa vào ta không hi vọng thủ hạ của mình là một cái gì sự tình cũng làm không tốt phế vật." Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2981, điều giáo thủ hạ, thượng. Không biết là bởi vì từ Trường Thanh câu nói kia nói đến quá nặng đi, để đại tư tế La có loại bị nhục nhã cảm giác, hay là đại tư tế La có cái khác cảm xúc, quyết định tự mình động thủ, nói tóm lại, liên tiếp mấy ngày hắn đều không tiếp tục xuất hiện tại từ Trường Thanh trước mặt. Thẳng đến thần giáng tiết bắt đầu một ngày trước, tiến về khư đội ngũ đã chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, đại tư tế La vị này người phụ trách chủ yếu mới khoan thai tới chậm, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì trên quan trường nói hoặc là diễn thuyết, cũng chỉ là hạ một cái ra mệnh lệnh, liền cùng tộc nhân khác cùng một chỗ thi pháp di động đến khư bên ngoài trong một cái trấn nhỏ, ở nơi đó cùng cái khác tới tham gia thần giáng tiết thần duệ tộc đàn đội ngũ cùng nhau chờ đợi khư phái người trước. Tới đó tiếp, khư cái tên này nghe giống như là nào đó khối tràn ngập phế tích địa phương nhỏ, trên thực tế khư là một trong đó vòng trời tiểu thế giới, chỉ là thế giới này phi thường nhỏ, chỉ có cái khác bình thường thế giới 1% lớn tiểu. Thiên địa này cũng không có phế tích, nhưng lại có rất nhiều thần linh di tích. Tại thần linh rời đi về sau, những cái kia phụ thuộc vào thần linh thần duệ tộc đàn liền chiếm cứ những này di tích. Di tích bên trong các loại trang bị trừ một bộ phận rất nhỏ bởi vì tổn hại cùng với các nguyên nhân không cách nào sử dụng bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số di tích công trình đều còn có thể làm người sử dụng, cũng tỉ như thông hướng thiên cung không gian đặc thù trận đồ vân vân. Từ Trường Thanh một đoàn người đạt tới tiểu trấn, Khư Thần Duệ tộc đàn chuyên môn vì luân hồi tộc chuẩn bị căn cứ, khi đại tư tế La dẫn đầu mọi người thi triển ghé qua chi lực đến chỗ này thời điểm, nơi này đã tụ tập chữ số không ít luân hồi tộc nhân, tất cả mọi người bị tạm thời an trí tại ngoài trấn nhỏ một mảng lớn trong lều vải. Sẽ được phái tới tham gia thần giáng tiết từng cái luân hồi tộc bộ lạc tộc nhân tuyệt đại đa số đều là tại trong tộc địa vị không cao, hoặc là giống đại tư tế La đồng dạng nhận xa lánh người, bởi vì tâm tình duyên cớ, đến sau này cũng không có có tâm tư cùng những bộ lạc khác người kết giao, riêng phần mình tiến vào chướng đồng của mình an trí khu liền không có trở ra, toàn bộ lều vải doanh địa đều lộ ra âm u đầy tử khí. Đại tư tế La đoàn người này tâm tình so với những bộ lạc khác luân hồi tộc nhân cũng không khá hơn chút nào, chỉ bất quá bởi vì lòng mang dã tâm đại tư tế La cực lực kết giao những này tại từng cái bộ tộc thất ý người, làm đến bọn hắn chỗ lều vải doanh địa bầu không khí so với địa phương khác đến muốn tốt rất nhiều. Từ Trường Thanh tử tiến vào cái này doanh địa về sau, liền bị tạm thời an trí tại một cái độc lập lều vải lớn bên trong, cũng không có cùng bộ tộc khác đến chỗ xung làm tế phẩm người ở cùng một chỗ, đồng thời bởi vì đại tư tế La an bài, hắn đãi ngộ cũng so những người khác phải tốt hơn nhiều, hiện tượng này khiến cho không ít người đối Từ Trường Thanh thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Tại cùng bộ tộc khác người kết giao một phen về sau, đại tư tế La liền một người đi tới Từ Trường Thanh bên ngoài lều, đồng thời tại một số người kinh ngạc trong tầm mắt, đứng tại bên ngoài lều hướng bên trong thấp giọng tuân hỏi mình phải chăng có thể đi vào. Mặc dù đồng dạng đều là thất ý người, nhưng đại tư tế La có thể bị cắt cử vì thế làm được người phụ trách, cũng đã có thể chứng minh nó thân phận so những người khác cao hơn ra một bậc. Mà Từ Trường Thanh trong mắt bọn họ chỉ là một cái hẳn phải chết tế phẩm mà thôi, dạng này tế phẩm tại bộ tộc khác bên trong đều là loại huyết mạch kia rất cao quý, nhưng thân phận rất thấp kém tồn tại, coi như là bình thường thợ săn cũng không có nghĩ qua muốn cùng kết giao. Nhưng bây giờ đại tư tế La biểu hiện không có chỗ nào mà không phải là tại hướng mọi người cho thấy trong lều vài cái này tế phẩm là một cái liền ngay cả hắn cũng phải vì đó thấp tồn tại, lại thêm chi tiền đại tế ti La đối cái này tế phẩm một chút rõ ràng cao hơn thường nhân chiếu cố, khiến cho mọi người không khỏi hiếu kỳ cái này tế phẩm đến cùng là thân phận gì, càng hiếu kỳ có dạng này cao thân phận địa vị vì sao lại trở thành loại này hẳn phải chết tế phẩm. Bên ngoài lều mọi người kinh ngạc cùng ngoài ý muốn cảm xúc rất dễ dàng liền bị Từ Trường Thanh cảm thấy được, hắn hơi nghi hoặc một chút đại tư tế La làm ra loại này trương dương hành vi dụ ý, nhưng cũng không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì. Chỉ bất quá không có dị nghị là một chuyện, cho đại tư tế La một cái tiểu giáo huấn, để hắn hiểu được trên dưới tôn ti lại là một chuyện khác, cho nên tại đại tư tế La mở miệng tuân hỏi mình phải chăng có thể sau khi đi vào, hắn cũng không có cho đáp lại, mà là để đại tư tế La cứ như vậy chờ ở bên ngoài lều. Hiển nhiên Từ Trường Thanh phản ứng hoàn toàn vượt quá đại tư tế La đoán trước, hắn tại cửa ra vào hỏi thăm vẹn vẹn chỉ là bởi vì trước đó đối Từ Trường Thanh lòng kính sợ thúc đẩy hắn không tự chủ được hạ thấp tư thái. Nhưng nội tâm của hắn lại cũng không cho là mình thật liền so Từ Trường Thanh thấp nhất đẳng. Đoạn thời gian gần nhất, thế lực của hắn có tăng trưởng, mà lại loại tăng trưởng này còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, có thể dự thấy không có ngoài ý muốn, hắn tương lai khẳng định có thể leo lên bộ tộc quyền lực đỉnh. Đủ loại biến hóa khiến cho đại tư tế La tâm khí so với quá khứ đề cao rất nhiều, tính cách bên trong ngạo mạn cũng theo đó tăng lên, toàn vẹn quên đi mình hết thảy biến hóa là ai mang tới. Trước đó Từ Trường Thanh giáo huấn liền đã để trong lòng của hắn cảm thấy không vui, cho nên trước khi đến khư trước đó mới không có lại đi thấy Từ Trường Thanh, hiện tại tới gặp Từ Trường Thanh cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy Từ Trường Thanh đi đến thiên cung về sau, không nhất định có thể trở về. Nhìn mình là không còn có cơ hội từ Từ Trường Thanh nơi đó đạt được một chút chỗ tốt. Hiện tại Từ Trường Thanh làm cho hắn tại Đông Đảo Luân Hồi tộc nhân trước mặt vô cùng chật vật, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng lập tức sinh ra một trận mãnh liệt tức giận, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng khi đại tư tế La vừa mới chuẩn bị nâng lên hơi cúi xuống thân thể khi, ở xung quanh hắn nháy mắt sinh ra một cỗ để hắn không cách nào chống cự lực lượng, không đơn giản ngăn cản hắn ngồi thẳng lên động tác, phản cũng là đè lại hắn phần gãy bộ đồng dạng, đem hắn nguyên bản có chút uốn lượn thân thể ép tới căng hạ, người ở bên ngoài xem ra tựa như là tại phủ phục buổi tội. Đại tư tế La tự nhiên không nguyện ý để cho mình liền chật vật như vậy đứng tại Từ Trường Thanh bên ngoài lều, cho nên lập tức chuẩn bị thi lực phản kháng, nhưng còn không có đợi hắn thi triển bất luận cái gì một tia lực lượng, hắn liền cảm thấy chung quanh giam cầm chi lực khí tức đột nhiên chuyển biến. Nguyên bản những này vẹn vẹn chỉ là đơn thuần giam cầm chi lực, hiện tại cỗ lực lượng này bên trong lại tràn ngập sát ý, đồng thời nương theo lấy cỗ này sát ý cùng nhau xuất hiện còn có một cỗ vô cùng hung lệ khí tức, cỗ khí tức này tựa như là cự mãng đồng dạng quấn quanh ở trên người hắn, để hắn cảm giác tựa như là bị một loại nào đó hung thú tiếp cận đồng dạng, không dám có bất kỳ động đậy. Trói buộc đại tư tế La lực lượng cũng không có tiết lộ ra ngoài bất kỳ khí tức gì, dù là chỉ khoảng cách đại tư tế La chỉ có mấy bước xa mấy tên luân hồi tộc thợ săn cũng không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Nhưng chỗ có chú ý đại tư tế La người cũng đã có thể từ đại tư tế La trên trán toát ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu, mặt trên gấp gáp sợ hãi biểu lộ cùng gần như hóa đá, nhưng lại có thể nhìn ra được run rẩy kịch liệt thân thể chờ chi tiết nhìn ra tình huống không thích hợp. Chỉ bất quá nhìn ra không thích hợp người không có chút nào bởi vì đại tư tế La thân phận cùng vừa rồi kết giao thân cận tiến lên trợ giúp đại tư tế La giải thoát khốn cảnh, bọn hắn rất rõ ràng kia trong lều vải bị coi như tế phẩm người là một cái bọn hắn căn bản không thể trêu chọc tồn tại, bọn hắn tiến lên đừng nói đem đại tư tế La giải thoát khốn cảnh, chỉ sợ cũng đều sẽ rơi vào đi, cuối cùng thậm chí lại nhận càng nặng trừng phạt. Cuối cùng bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn làm như không thấy, có thay như điếc, tất cả đều khi không nhìn thấy tình huống bên này, từng cái bận bịu trong tay sự tình, cuối cùng dứt khoát top 5 top 3 đi đến an trí trong lều của bọn họ mặt, lập tức khiến cho nguyên bản còn có chút nóng náo doanh mà trở nên trống rỗng. Không biết thời gian qua bao lâu, đối với đại tư tế La đến nói tựa như là quá khứ mười mấy năm thậm chí thời gian dài hơn, cả người vô cùng mỏi mệt cùng sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Từ Trường Thanh thủ đoạn sẽ kịch liệt như thế, trong nội tâm tự nhiên cũng thiếu không được đối với mình trước đó hành vi ảo não. Vào đi. coi như đại tư tế la tại nội tâm sợ hãi bên trong bắt đầu tỉnh lại mình hành vi thời điểm, từ trong lều vải bỗng nhiên truyền ra từ trường thanh thanh âm, ngay sau đó quấn quanh ở trên người hắn kia cố lực lượng cường đại cùng hung lệ khí tức toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Mất đi ngoại giới áp lực, đại tư tế la tựa như là mất đi trụ cột phòng ốc đồng dạng ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, hận không thể đem chúng quanh chỗ có không khí toàn bộ hút tới trong bụng, trên mặt cũng là một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Mặc dù vừa rồi hắn cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, nhưng tinh thần của hắn lại bởi vì chúng quanh áp lực biến đến vô cùng mỏi mệt, khiến cho hắn ngã trên mặt đất về sau, không nghĩ từ dưới đất bò dậy, chỉ nghĩ nằm bất động, nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Nhưng mà, hắn vừa nghĩ tới vừa mới nghe tới từ trường thanh đáp lại, liền không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, không còn dám có bất kỳ lãnh đạm cảm xúc, đứng lên, thả cúi người, vung lên lều vải rèm, túi đầu đi vào, nghiêm nhiên là một bộ chuẩn bị túi đầu nhận sai dáng vẻ. Ta thích thủ hạ có dạ tâm, bởi vì có dạ tâm, mới sẽ nghĩ đến khuyết trương quyền lực trong tay cùng thế lực, nắm giữ quyền lực càng lớn, khống chế thế lực càng mạnh, càng là có thể giúp ta làm việc. Tại trong trứng đồng, từ trường thanh nửa nằm tại một trương dùng không biết tên da thú cùng xương thú chế tác trên ghế, ánh mắt băng lãnh nhìn xem túi đầu đại tư tế la, nói: nhưng ta không hy vọng loại này dã tâm sẽ sinh sôi một chút không tất yếu tâm thái, quên đi trên dưới chủ tớ phân biệt, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Đại tư tế la không dám lại nửa điểm do dự, vội vàng làm ra đáp lại, đồng thời ý đồ giải thích nói: ta trước đó chỉ là không dùng giải thích. Không đợi đại tư tế la nói ra, từ trường thanh liền đưa tay ngăn lại, nói: ta không có tính toán trừng phạt ngươi, cho nên ngươi cũng không cần kinh hoàng như vậy, ngươi chỉ cần ghi nhớ ta là cái rất khoan dung người, cho phép thuộc hạ làm một chút khác người sự tình, cũng cho phép bọn hắn nghĩ một chút đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng không muốn qua ta lấy xuống ranh giới cuối cùng. Một khi qua ranh giới cuối cùng, liền không tại vẹn vẹn chỉ là một chút giáo huấn. Mặc dù từ trường thanh ngữ khí rất bình thản, nói tới nội dung cũng rất bình thường, nhưng nghe nhập đại tư tế la trong thai lại làm hắn không tự chủ được dùng mình một cái, đồng thời nhịn không được hỏi: ngài ranh giới cuối cùng là cái gì? Ngươi cảm thấy ta ranh giới cuối cùng ở đâu? Từ trường thanh mỉm cười hỏi ngược lại. Đại tư tế la cổ họng khô nuốt một chút, lại cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời. Ngươi còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Từ trường thanh theo tay cầm lên trên bàn một loại không biết tên hoa quả cắn một cái, phi thường tự nhiên nói: ta có thể thừa dịp còn có thời gian giúp một tay ngươi, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ta coi như có thể rời đi thiên cung, sợ rằng cũng phải thời gian rất lâu mới có thể lại đi đến bộ lạc của ngươi. Đại tư tế la nghe vậy, do dự một chút, lộ ra một chút thần sắc khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra suy nghĩ trong lòng, nói: ta hy vọng ngài có thể giúp ta giết hai cái người. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2982, điều giáo thủ hạ, trùng. Giết hai. Đối mặt đại tư tế la thỉnh cầu, từ trường thanh nhìn qua lộ ra rất sảng khoái, trực tiếp hỏi: đâm huyết tộc, cùng bốc. Đại tư tế la rất nhanh nói ra mục tiêu của mình, tựa hồ lo lắng cho mình chưa nói rõ ràng, lại bổ sung: hai người kia hiện tại cũng tại cái này trong doanh địa, bọn hắn là phụ trách dẫn đầu đâm huyết tộc tham gia thần giáng tiết đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh. Từ trường thanh khẽ nhíu mày một cái, nói cách khác, hai người kia cũng là tại mình trong bộ tộc không được coi trọng người. Đại tư tế la sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, đáp lại nói: đúng thế. Ngươi tại sao phải giết bọn hắn? Từ trường thanh lại hỏi. Vấn đề này khiến đến đại tư tế la nghĩ đến một chút để hắn không thích hồi ức, trên mặt cũng bởi vì đoạn này hồi ức hiện lộ ra phẫn hận chi sắc. Sau đó nghe tới hắn nói: năm đó ta tại trở thành đại tư tế đi săn nghi thức bên trên, bị hai người bọn họ ám sát qua, kém chút chết tại bãi săn bên trên. Nghe tới đại tư tế la giải thích, từ trường thanh như có điều suy nghĩ, dựa theo hắn đối đại tư tế la hiểu rõ, đối phương chỉ là một cái tại tộc bên trong không được coi trọng nhân vật râu ria, dù là thân phận là đại tư tế bực này tại luân hồi tộc cao thượng chức vụ, nhưng thực quyền y nguyên phi thường yếu nhỏ, ngay cả bình thường luân hồi tộc nhân đều chỉ huy bất động. Nhưng mà dạng này một cái nhân vật râu ria lại hiểu phải cái khác tuyệt đại bộ phận thực quyền đại tư tế cũng không biết bí mật, trở thành đại tư tế nghi thức bên trên sẽ còn bị người ám sát, đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này đại tư tế là thân phận thật không đơn giản, chí ít không giống từ trường thanh ban đầu cho rằng đơn giản như vậy. Nói cách khác, ngươi muốn giết chết bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là vì chút giận, chấm dứt tư toán. Mặc dù nội tâm đang suy nghĩ đại tư tế là vấn đề thân phận, nhưng bên ngoài từ trường thanh vẫn chưa biểu lộ ra, như cũng tại dựa theo hắn ý nghĩ dẫn đạo chủ đề đi hướng, nói: như vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi giết chết bọn hắn về sau, ngoại trừ ngươi giải khai trong lòng một ngụm đoán khí bên ngoài, ngươi còn có chỗ tốt gì? Đại tư tế la ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào. Từ trường thanh hỏi: giết chết bọn hắn về sau, ngươi có thể tăng lên cá nhân thực lực sao? Đại tư tế la lắc đầu. Từ trường thanh lại hỏi: giết chết bọn hắn về sau, quyền lực của ngươi có thể tăng trưởng sao? Đại tư tế la lại lắc đầu, hoàn toàn là không hiểu ra sao, không rõ từ trường thanh hỏi như vậy là vì cái gì. Từ trường thanh cuối cùng hỏi: ta giết bọn hắn về sau, danh vọng của ngươi sẽ trở nên càng lớn sao? Đại tư tế la đã không biết nên đáp lại ra sao. Từ trường thanh hỏi ngược lại: đã ngươi phải không đến bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt, tại sao phải giết bọn hắn? Ách, ta. Đại tư tế la sau đầu thịt run đống nhúc nhích, hai cái âm liền ngừng lại, mặc dù nội tâm cảm giác từ trường thanh có vấn đề, nhưng cũng trong lúc nhất thời cũng tìm không ra bất kỳ có thể phản bác tới. Bọn hắn tại ám sát trước ngươi, cùng ngươi có không giải được thù hận sao? Từ trường thanh không chút nào cho đại tư tế la mặc cho hà tư kiểm tra thời gian, tiếp tục dẫn đạo thức mà hỏi. Không có. Đại tư tế la lắc đầu, mờ mịt nói: chúng ta bộ lạc vị trí cùng đâm máu bộ lạc rất tiếp cận, quan hệ cũng không tệ lắm. Quá khứ cũng từng có rất nhiều lần cộng đồng đi săn kinh lịch, lần kia tấn thăng đại tư tế đi săn nghi thức cũng là hai tộc cộng đồng cử hành, trước đó ta cũng không nhận ra đâm huyết tộc bất cứ người nào. Từ trường thanh trầm giọng nói: hai cái cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào người, lại tại tấn thăng đại tư tế đi săn nghi thức bên trên không tiếc bước lên phá hư hai tộc quan hệ nguy hiểm ám sát ngươi, ngươi liền không cảm thấy chuyện này rất cổ quái sao? Ngươi liền không muốn biết nguyên nhân sao? Đại tư tế la nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên từ trường thanh đối với hắn có rất lớn xúc động. Tại đi săn nghi thức bên trên, người tham dự chém giết lẫn nhau là chuyện thường xảy ra, năm đó sinh sự tình cũng bị hắn coi như là một lần bình thường chém giết, cho tới nay trong lòng cũng đều vẹn vẹn chỉ là có trả thù tâm, mà không có cái khác nghi vấn, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới địa phương khác đi. Nhưng bây giờ trải qua Từ Trường Thanh như thế vừa nhắc tới, hắn mới cảm giác được sự tình không giống hắn quá khứ chỗ nghĩ đơn giản như vậy, một khi sinh ra lòng nghi ngờ, quá khứ hết thể nhìn qua chuyện bình thường đều để lộ ra một tia quỷ dị, trong lòng cũng của hắn sinh ra nên có nghi vấn. Nghĩ tới đây, đại tư tế La nhịn không được hướng Từ Trường Thanh xin giúp đỡ nói, ngài có thể hay không giúp ta? Không thể. Không chờ đối phương nói cho hết lời, Từ Trường Thanh liền trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này, nhưng lời nói xoay chuyển, lại nói, vô luận là bắt hai người kia, hay là thẩm vấn ngươi muốn biết đáp án, ta cũng sẽ không trực tiếp ra tay giúp ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi chế tạo một cái thích hợp hoàn cảnh, tại hoàn cảnh này hạ, những người khác sẽ không phát giác được ngươi chế tạo ra bất luận cái gì động tĩnh, ngươi có thể buông tay hành động. Đi theo Không Dung đại tư tế La cự tuyệt, liền trực tiếp hỏi, ngươi muốn đối phó hai người kia bây giờ tại nơi nào? Đại tư tế La cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ an bài như vậy, trong lòng có chút thấp vọng, nhưng rất nhanh lại trấn định lại. Hắn so sánh một chút mình cùng kia hai cái cựu địch thực lực, chỉ cần không có những người khác nhúng tay vào, hắn tin tưởng mình hẳn là có thể đem bọn hắn cầm xuống, dù sao qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn tại vì một ngày này vất vả rèn luyện, thực lực cũng sớm đã ra thường nhân dự liệu cấp độ. Đang nghe Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, đại tư tế La lập tức đem kia hai cái cựu địch chỗ doanh địa phương vị nói ra. Bởi vì rời đi dựng ngược kim tự tháp duyên cớ, toàn bộ thiên địa loại kia ngụy thiên đạo đối thần niệm cùng pháp lực gáp chế lại bắt đầu sinh ra hiệu quả, may mà Từ Trường Thanh đã từ dựng ngược kim tự tháp kết cấu, nhìn trộm đến thiên địa này hạch tâm chính là Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp cùng tụ lý căn hồn. Cái này khiến hắn rất dễ dàng tìm ra một chút lỗ thủng. Bằng vào những này lỗ thủng, hắn cho dù không cách nào làm đến như là tại dựng ngược kim tự tháp nơi đó đồng dạng thi triển các loại pháp thuật cùng thần niệm, nhưng thi triển một chút bất quá thiên địa này cực hạn chịu đựng pháp thuật vẫn là rất sự tình đơn giản. Ngay tại đại tư tế La nói ra mục tiêu phương vị về sau, Từ Trường Thanh trên thân bỗng nhiên toát ra một cỗ xương trắng, đồng thời rất nhanh tràn ngập toàn bộ lều vải, hướng ngoại tràn ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến, cơ hồ chỉ dùng số cái hô hấp, liền đã bao trùm toàn bộ An Chí Luân Hồi tộc nhân doanh địa. Mặc dù khẳng định Từ Trường Thanh sẽ không tổn thương mình, nhưng coi là mình bị xương trắng bao phủ thời điểm, đại tư tế La Y Nguyên nhịn không được để lực lượng tại thể nội tụ tập, cẩn thận đề phòng. Nhưng mà, vô luận hắn đề phòng tâm như thế nào đề cao, khi Từ Trường Thành tay nắm lấy bờ vai của hắn lúc, hắn Y Nguyên không thể nhận ra cảm giác đến xung quanh có bất cứ dị thường nào động tĩnh, thậm chí tại về sau hắn lực lượng cũng giống là bị triệt để giam cầm tại thể nội đồng dạng không cách nào thi triển đi ra, cả người tựa như là một kiện vật phẩm, bị Từ Trường Thành nắm trong tay, theo Từ Trường Thành nhanh tại trong sương mù Nazi, cuối cùng đi tới mình kia hai cái cựu địch chốt trong. Doanh địa. Bởi vì chỉ là doanh địa tạm thời, tất cả doanh địa bố trí đều là giống nhau đơn giản, đơn sơ. Trong doanh địa luân hồi tộc nhân mặc dù sĩ khí rất hạ, đặc biệt là những cái kia bị xung làm tế phẩm luân hồi tộc nhân càng là một bộ phó thác cho trời dáng vẻ, nhưng sâu tận xương tủy bản năng chiến đấu y nguyên khiến đến bọn hắn tại mê vụ bao phủ doanh địa thời điểm làm ra phản ứng. Nhưng mà, phản ứng của bọn hắn cho dù lại thế nào kịp thời, hoàn mỹ, cũng vô pháp ngăn cản xương trắng hiệu quả, khi bọn hắn bị bao phủ một khắc này, mới vừa rồi còn tại đồng bạn bên cạnh liền mất đi bóng dáng, trên người bọn họ ghé qua chi lực cũng tất cả đều mất đi hiệu quả, chỉ có thể bằng vào hai chân trên mặt đất chạy, nhưng vô luận bọn hắn đi ra ngoài bao xa, từ đầu đến cuối đều là tại trong sương mù trắng. Trên mặt đất cũng một mảnh bằng phẳng, khiến người ta cảm thấy tựa như là thất thủ. Tại một cái sương mù mê cung đồng dạng. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh mang theo đại tư tế La xuất hiện tại cái này doanh địa trên đất trống. So sánh với trung quanh trông không đến cuối mê vụ đến, khối này đất trống phản thật không có một tia sương trắng, đứng tại không trung quan sát, tựa như là một cái lớn sân thi đấu. Trên đất trống chỉ có hai tên luân hồi tộc nhân, từ bọn hắn trang trí đến xem, hẳn là theo thứ tự là đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh, giờ phút này trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên trung quanh quỷ dị mê vụ cho bọn hắn mang tới áp lực vô cùng to lớn. Ngay tại cái này hai tên luân hồi tộc trong lòng người bị sợ hãi cảm xúc làm đến sắp điên thời điểm, Từ Trường Thanh mang theo đại tư tế La xuyên qua đỉnh đầu xương trắng, từ phía trên mặt tướng, rơi vào trên đất trống, liền lập tức kinh động hai người. Hai người bọn họ đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rất hiển nhiên bọn hắn không có biết rõ ràng Từ Trường Thanh ý đồ đến, chỉ là bản năng cho rằng đã có người có thể từ mê vụ bên ngoài tiến đến, liền khẳng định có thể ra ngoài. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng một mặt cừu hận biểu lộ đại tư tế La về sau, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lập tức rút đi, thay vào đó chính là một vẻ bối rối cùng cảnh giác, rất hiển nhiên bọn hắn đã nhận ra đại tư tế La thân phận. Đi thôi, kế tiếp là chuyện của ngươi." Từ Trường Thanh thu hồi đặt ở đại tư tế La trên bờ vai tay, đồng thời nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh, sau đó lui vào đến trong sương mù, chỉ để lại đại tư tế La cùng hai gã khác đâm máu bộ lạc luân hồi tộc nhân. Lui vào đến trong sương mù, Từ Trường Thanh cũng không có lưu tại nguyên chỗ xem thấy kết quả, mà là hướng mê vụ biên giới tiểu trấn di động quá khứ. Hắn khi nhìn đến đại tư tế La kia hai tên cựu địch về sau, cũng đã có thể dự liệu được kết quả. Kia hai tên luân hồi tộc nhân mặc dù đỉnh lấy đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh thân phận, nhưng thể nội tích chứa lực lượng lại cũng không so với bình thường luân hồi tộc thợ săn cao ra bao nhiêu, lấy đại tư tế La thực lực bây giờ, chỉ cần không có những người khác nhúng tay, dựa vào thụ một điểm tổn thương, hẳn là có thể đem hai người cầm xuống. Từ Trường Thanh đối đại tư tế La phải chăng trung thành cũng không thèm để ý, hắn để ý là đại tư tế La năng lực, mà lần này hắn cũng là muốn nhìn xem đại tư tế La phải chăng có đầy đủ năng lực cùng trí tuệ đến để ích lợi của mình tối đại hóa. Tại Từ Trường Thanh xem ra, kia hai tên luân hồi tộc nhân có lẽ là đại tư tế La mong muốn nhất đưa vào chỗ chết cựu địch, nhưng tương tự cái này hai tên luân hồi tộc nhân cũng có thể trở thành hắn hữu dụng nhất quân cờ. Bởi vì cái này hai tên luân hồi tộc nhân đồng dạng tại bộ lạc của mình bên trong không được coi trọng, mà lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem, bọn hắn không có có thể giết chết đại tư tế La, cũng tự nhiên không có đạt được kẻ chủ mưu phía sau cho ra chỗ tốt, thậm chí còn bởi vì biết một chút không nên biết đồ vật bị biến tướng chèn ép. Tại cái này loại tình huống hạ, nếu như đại tư tế La có đầy đủ trí tuệ cùng thủ đoạn, hắn không đơn giản có thể rất nhẹ nhàng đạt được muốn ám sát hắn phía sau màn hắc thủ tin tức, còn có thể có được hai tên không sai thủ hạ, đem thế lực của mình mở rộng đến những bộ lạc khác, để cho mình nhiều một đầu đường lui. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2983, điều giáo thủ hạ, hạ. Từ Trường Thanh đi tới ở vào tới gần tiểu trấn doanh điệu biên giới lúc, Khư An bài ở trong trấn nhỏ phụ trách an toàn nhân mã đã tụ tập tại sương mù bên ngoài, mấy tên nhìn qua giống như là đầu lĩnh một bên lo lắng hướng sương trắng bên trong nhìn quanh, một bên thương lượng đối sách. Chỉ bất quá, vô luận bọn hắn biểu hiện được như thế nào lo lắng, dưới chân bộ pháp đều không có tới gần sương trắng, hiển nhiên bọn hắn đối cái này đoàn nơi phát ra không rõ, lực lượng không biết nồng vụ phi thường cố kỵ. Mặc dù luân hồi tộc đối thần giáng tiết không có hứng thú, chỉ là trở ngại trước kia ký kết khế ước, không thể không phái người tham gia, đưa ra tế phẩm, nhưng đối với ở tại khư mấy cái kia thần duệ tộc đàn mà nói, thần giáng tiết có lẽ là bọn hắn có thể thoát khỏi loại này nửa cầm tù trạng thái duy nhất cơ hội, cho nên bọn hắn đối thần giáng tiết coi trọng tuyệt đối vượt xa luân hồi tộc, thậm chí vượt qua cái khác thần duệ tộc quần tổng cộng. Bởi vì đủ loại nhân tố hạn định, làm bên trong vòng thiên thần duệ tộc đàn bên trong thứ nhất lớn tộc quần luân hồi tộc cũng không phải là thần giáng tiết nhân vật chính, tác dụng của bọn họ vẹn vẹn chỉ là vì che giấu chân chính nhân vật chính, mà vì đem lực chú ý của mọi người lừa dối, cho nên bọn hắn đối đãi luân hồi tộc điều động nhân viên thái độ đều lộ ra phá lệ thận trọng cùng nghiêm cẩn. Không nói khác, vẹn vẹn là vì cái này doanh địa tạm thời liền chuyên môn trả giá không ít đại giới, kiến tạo dạng này một cái trấn nhỏ, thậm chí điều động các tộc chiến sĩ tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ nơi đây, hoàn toàn đem tất cả thần duệ tộc quần ánh mắt hấp dẫn tới nơi này. Mặc dù luân hồi tộc chỉ là khư thần duệ tộc đàn dùng để hấp dẫn người khác ánh mắt biếm ngắm, nhưng bí mật này cũng không có cáo chi cho chú đóng ở nơi đây từng cái thần duệ tộc quần chiến sĩ tinh nhuệ biết, những này chiến sĩ nội tâm đều từ đầu đến cuối cho rằng luân hồi tộc là thần giáng tiết khâu trọng yếu nhất. Cho nên khi doanh địa xảy ra chuyện về sau, toàn bộ tiểu trấn chiến sĩ đều tụ tập đi qua, nếu như không phải mấy cái kia chiến sĩ đầu lĩnh ngăn cản, nói không chừng tại từ trưởng thành tới thời điểm, bọn hắn đã xâm nhập đến trong sương mù trắng. Phụ trách tiểu trấn tất cả chiến sĩ đầu lĩnh tổng cộng có 3 tên, đều là đến từ khác biệt thần duệ tộc đàn, mặc dù riêng phần mình thân thể đều có khác biệt hình dạng rõ ràng sinh lý đặc thù, tỉ như có sừng dài, có thêm ra một đôi mắt, nhưng thân hình của bọn hắn cơ bản đều cùng luân hồi tộc nhân đồng dạng cũng là hình người cự nhân. Đứng tại cái này 3 tên chiến sĩ đầu lĩnh cách đó không xa từ trưởng thành bởi vì sương mù trận cường đại ngăn trở hiệu quả, cũng không có bị trước mắt không ngừng đi tới đi lui 3 tên chiến sĩ đầu lĩnh phát giác được, thậm chí hắn còn thừa dịp đối phương thăm dò tính tiếp cận, mượn dùng sương mù trận lực lượng, dò xét một chút 3 người tình huống. Từ Trường Thanh phát hiện 3 người này mặc dù thân thể cấu tạo cùng luân hồi tộc nhân khác biệt, nhưng thể nội bản nguyên chi lực lại có chỗ tương đồng. Đặc biệt là bản nguyên chi lực kết cấu phương diện càng giống là trong một cái mô hình mặt làm được. Luân hồi tộc bản nguyên chi lực phân biệt từ luân hồi chi lực, ghé qua chi lực cùng tiên địa lực lượng 3 bộ phận tạo thành, bình thường luân hồi tộc nhân đều đồng thời có được cái này 3 loại sức mạnh, chỉ là bởi vì lực lượng mạnh yếu khác biệt, làm đến bọn hắn tại bộ tộc nội bộ địa vị có chỗ khác biệt. Mà, từ Trường Thanh trước mắt cái này ba tên đến từ khác biệt thần duệ tộc quần cự trong thân thể bản nguyên chi lực cũng đồng dạng là từ 3 loại khác biệt lực lượng tạo thành, trong đó thiên địa lực lượng, ghé qua chi lực cùng luân hồi tộc nhân cùng loại, chỉ là ghé qua chi lực hơi có vẻ yếu ớt, trong đó mạnh nhất cũng chỉ là cùng phổ thông luân hồi tộc nhân cùng loại. Khác biệt duy nhất chính là nhất loại sau hạch tâm bản nguyên chi lực, luân hồi tộc hạch tâm bản nguyên là luân hồi chi lực, cũng là một loại thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc, mà trước mắt ba người này hạch tâm bản nguyên cũng đồng dạng một loại thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc. Trong ba người, đầu thật dài lấy một đôi trùng thiên sừng nhọn cự trong thân thể hạch tâm bản nguyên chi lực hẳn là tam giới không gian lớn đạo pháp tắc biến hóa ra trọng lực pháp tắc. Từ Trường Thanh đối trọng lực lượng pháp tắc hiểu rõ vô cùng, hắn tại Phật giới thuộc hạ tịnh thổ Phật liền có được loại này lớn nói lực lượng pháp tắc, cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền nhận ra loại này lực lượng pháp tắc, đồng thời cũng dễ dàng liền nhìn ra đối phương thể nội loại này trọng lực pháp tắc cũng không phải là thiên đạo tự nhiên sinh ra lực lượng pháp tắc, mà là một loại khác trải qua hậu thiên biến dị sau trọng lực lượng pháp tắc, tựa như luân hồi tộc thể nội luân hồi chi lực đồng dạng. So sánh với tên này mọc ra trùng thiên sừng nhọn cự nhân đến, hai gã khác thần duệ tộc quần cự trong thân thể hạch tâm bản nguyên chi lực hiển nhiên liền kém rất nhiều, một cái cùng thủy linh khí có quan hệ, một cái khác cùng thổ linh khí. Mà lại hai loại lớn nói lực lượng pháp tắc đều không phải rất cường đại, cảm giác giống như là một loại phụ trợ tính lực lượng pháp tắc. Mặc dù cái này ba tên chiến sĩ đầu lĩnh thực lực tại Từ Trường Thanh trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng đặt ở thiên địa này thần duệ tộc trong bầy, đã coi như là rất không tệ, chí ít so luân hồi tộc thợ săn muốn mạnh hơn không ít. Từ Trường Thanh nghĩ đến mình lần này tiến vào thiên cung, vô luận làm chuyện gì, tất nhiên sẽ cùng xem thiên cung vì bản thân vật mấy cái kia chiếm cứ trên mặt đất khư thần duệ tộc đàn phát sinh xung đột, cho nên sớm biết những này thần duệ tộc quần cường giả có được cái dạng gì đối địch thủ đoạn, hắn thấy rất cần thiết, mà mắt ba hạng đầu tại riêng phần mình tộc đàn bên trong lớn nhất đại biểu tính chiến sĩ đầu lĩnh tự nhiên là tốt nhất quan sát đối tượng. Theo trong lòng sinh ra ý nghĩ, Từ Trường Thanh lập tức đưa tay biến hóa một cái pháp ấn, ngay sau đó liền nhìn thấy nguyên bản bình tĩnh xương trắng bỗng nhiên sôi trào, nháy mắt hướng ngoại khuyết trương hơn một trượng, vừa vặn đem chưa kịp rút đi ba tên chiến sĩ đầu lĩnh cho nuốt vào trong sương mù, sau đó sương mù lại giống là thủy triều xuống dục trở về, hết thảy lại khôi phục lại vừa rồi nguyên dạng. Chỉ là kia ba tên chiến sĩ đầu lĩnh đều mất đi bóng dáng. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến thời gian một cái nháy mắt liền kết thúc, những cái kia thần duệ tộc quần chiến sĩ trong lúc nhất thời còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, sững sờ cả bởi mới phản ứng được. Mấy chục tên hẳn là thuộc về cùng loại thân vệ chiến sĩ thân phận người không có nửa điểm do dự lập tức từ trong đám người vọt ra, xông vào đến trong sương mù trắng, nhìn qua giống là muốn đem đầu lĩnh của bọn hắn cứu ra. Mà những người khác trên mặt thì nhiều một tia sợ hãi cùng e ngại, nhao nhao hướng lui về phía sau lại rất dài một khoảng cách, sau đó mới lao nhao dùng một loại nghe vào rất cuốn miệng ngôn ngữ thương lượng đối sách. Lúc này, tại trong sương mù trắng, Từ Trường Thanh đã đem bị hắn thu nhập xương mù trận kia ba tên chiến sĩ đầu lĩnh đưa vào đến chuẩn bị kỹ càng trong cái bẫy. Cái bẫy này linh cảm nguồn gốc từ luân hồi tộc thú liệp mê cung, chỉ là hắn tại cơ sở này bên trên hơi thêm sửa chữa, tăng thêm một chút cơ hồ cùng chân thực không có khác biệt hiện tượng, dùng những này hiện tượng làm dẫn đạo chiến sĩ đầu lĩnh xuất thủ mồi nhử. Hắn đầu tiên là dùng xương trắng dựa theo ba tên chiến sĩ đầu lĩnh hình tượng cùng pháp lực sáng tạo ra ba cái giống nhau như lúc hiện tượng, sau đó phân biệt tập kích ba người, đồng thời đang tập kích quá trình bên trong, đem riêng phần mình những đối thủ pháp bắt trước được đến, làm cho kia ba bộ hiện tượng cơ hồ dĩ giả loạn chân, cho dù là trưởng kỳ trung đụng ba tên đồng liêu đều không thể nhận ra đến bất cứ dị thường nào. Chỉ bất quá, ba tên chiến sĩ đầu lĩnh đều hiểu rất rõ lẫn nhau tâm tính, rất rõ ràng lẫn nhau mặc dù có chút ma sát nhỏ, nhưng còn không đến mức giống như bây giờ sinh tử tương bác, chỗ lấy hạ thủ đều rất có chừng mực, không có toàn lực hành động. Làm người quan sát Từ Trường Thanh tự nhiên không nguyện ý nhìn xem những này chiến sĩ đầu lĩnh xuất công không xuất lực, hắn muốn gặp được chính là những này thần duệ tộc đàn chiến sĩ tinh nhuệ toàn bộ lực lượng, để phán đoán những này thần duệ tộc đàn lực lượng bản thân đặc điểm, dùng cái này làm tham khảo, chỉnh lý ra một bộ thích hợp ứng đối phản cảm. Cho nên có xét thấy những này chiến sĩ đầu lĩnh tiêu cực biến nhác, Từ Trường Thanh chỉ có thể lại hướng riêng phần mình trên thân thêm một mùi lửa. Chỉ gặp hắn đột nhiên tăng cường những cái kia xương trắng huyễn tượng công kích lực độ, nháy mắt để những cái kia chiến sĩ đầu lĩnh nhóm xa vào đến trong nguy hiểm. Mặt đối sống chết trước mắt, cho dù những cái kia chiến sĩ đầu lĩnh trong lòng còn có nghi vấn, nhưng cũng không thể không toàn lực hành động tránh đi cái này một đợt nguy hiểm công kích. Khi bọn hắn toàn lực xuất thủ thời điểm, một chút chỉ thuộc về bọn hắn mình có thể thi triển đòn sát thủ cùng độc môn chiến kỹ cũng rất tự nhiên thi triển đi ra. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền bắt được cơ hội này, hắn lợi dụng xương mù trận Nazi chi pháp, đem những cái kia chiến sĩ đầu lĩnh thi triển đi ra đòn sát thủ cùng đánh vào xương trắng huyễn tượng trên thân độc môn chiến kỹ, toàn bộ dẫn đạo đến cái khác đem đối ứng xương trắng huyễn tượng trên thân, đồng thời lấy đồng dạng thủ pháp đối các chiến sĩ khác đầu lĩnh thi triển đi ra. Cái này cũng triệt để bỏ đi ba tên chiến sĩ đầu lĩnh trong lòng chỉ có một điểm nghi hoặc. Khi nhìn thấy thuộc về đồng liêu độc môn chiến kỹ cùng đòn sát thủ hướng về phía mình giết tới thời điểm, kia ba tên chiến sĩ đầu lĩnh nghi ngờ trong lòng cũng rơi xuống đến đáy cốc, trên tay lực lượng cũng tăng lên tới cực điểm, chân chính thuộc về bọn hắn các tộc thần duệ tộc đàn chiến kỹ, đại đạo chi lực chờ một chút lực lượng vận dụng kỹ xảo cũng hoàn chỉnh bày ra. Từ Trường Thanh hiện tại phi thường nhẹ nhõm, hắn tại chuyển di ba tên chiến sĩ đầu lĩnh thi triển chiến kỹ lúc, một bên thông qua xương mù trận lực lượng đem những này chiến kỹ bên trong ẩn chứa lực lượng chuyển rời đến đem đối ứng xương trắng huyễn tượng trên thân, một bên mượn dùng xương mù trận chi lực cẩn thận phân tích lực lượng huyền bí, tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn chi tiết, sau đó lại thông qua cái khác xương trắng huyễn tượng bắt trước được đến, thi triển đến những cái kia mình xông vào đến xương mù trong trận chiến sĩ trên thân, lợi dụng bọn hắn đến xác nhận mình thôi diễn có tồn tại hay không sai sót. Theo cái này ba cái thần duệ tộc đàn đối lực lượng vận dụng thủ pháp huyền bí bị Từ Trường Thanh giải khai, Từ Trường Thanh cũng phát hiện cái này ba cái thần duệ tộc quần lực lượng vận dụng thủ pháp cùng luân hồi tộc thủ pháp có cực lớn khác nhau. Luân hồi tộc lực lượng mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn đối lực lượng vận dụng lại rất thô ráp, phi thường nguyên thủy, tức liền bởi vì kinh nghiệm tích lũy, tổng kết trừ một chút kỹ xảo, nhưng loại kỹ xảo này cũng phần lớn đều dùng tại lực lượng thi triển đi ra uy lực phía trên, đối với như thế nào khống chế sức mạnh, như thế nào giảm tiểu nhiều dư lực lượng lãng phí chờ một chút lực lượng vận dụng chỗ rất nhỏ, bọn hắn từ đầu đến cuối không tiến triển chút nào. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này ba cái thần duệ tộc đàn lại có chỗ khác biệt, từ bọn hắn chỗ thi triển cái gọi là chiến kỹ nhìn lại, bọn hắn lực lượng vận dụng thủ pháp rất rõ ràng có dị vực thần linh thần thuật cái bóng. Vừa rồi tên kia mọc ra ba đối với con mắt chiến sĩ đầu lĩnh thi triển đi ra cùng thủy linh khí có liên quan lực lượng pháp tắc lúc, sáng tạo một mảnh hải khiếu, mà công hiệu quả cùng thi triển thủ pháp có rất nhiều nơi cùng áo lâm khăn tư thần tộc hải thần bỏ xây đồn thần thuật có chút cùng loại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một hai cái lực lượng vận dụng kỹ xảo cùng loại cũng là thôi, nhưng từ toàn bộ quá trình đến xem, phàm là dính đến bọn hắn hoạch tâm bản nguyên chi lực, bọn hắn chỗ thi triển đi ra uy lực lớn nhất cái gọi là chiến kỹ lúc, sử dụng bất luận cái gì kỹ pháp đều cùng dị giới thần vực thần thuật có vô cùng kinh người tương tự. Rất hiển nhiên, nếu như không phải bọn hắn phát hiện dị giới thần vực thần thuật có liên quan đồ vật, từ đó thôi diễn ra mình lực lượng vận dụng thủ pháp, liền khẳng định là có người chuyên môn truyền thụ cho bọn hắn loại lực lượng này vận dụng thủ pháp. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2984, thần bí huyết mạch, thượng. Là rời đi thiên cung thần linh, hay là Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này ba tên chiến sĩ đầu lĩnh chỗ biểu hiện ra lực lượng vận dụng kỹ xảo về sau, trong lòng không khỏi sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Mặc dù từ tình huống đến xem, ba tên chiến sĩ đầu lĩnh hoặc là nói ba tên chiến sĩ đầu lĩnh phía sau thần duệ tộc đàn có thi pháp thủ đoạn rất có thể là nguồn gốc từ thiên cung, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này suy đoán nhưng lại chẳng phải khả năng. Nếu như là thiên cung ghi lại thi pháp thủ đoạn, bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn ra ngoài, bị khư thần duệ tộc đàn học đến, như vậy luân hồi tộc cùng với khác không phải thân ở khư thần duệ tộc đàn tất nhiên cũng sẽ học được, dù chỉ là học được một bộ phận ra mao. Mà lại, nếu như thiên cung thật sự có trọng yếu như vậy, quan hệ đến thực lực mạnh yếu thi pháp thủ đoạn tồn ở đây, như vậy khư những cái kia thần duệ tộc đàn chắc chắn sẽ không nguyện ý tin tức này tiết ra ngoài, khẳng định sẽ đem thiên cung che phải nghiêm nghiêm thật thật, mà sẽ không bỏ mặc cái khác thần duệ tộc đàn tiến vào thiên cung. Phải biết, mỗi lần thần giáng tiết tiến vào thiên cung người, không đơn giản có các tộc cung cấp tế phẩm, cũng có các tộc điều động đại tư tế, đại đầu lĩnh, lớn sa mạn, bọn hắn có thể tiến vào thiên cung, cũng có thể tự do rời đi, bọn hắn chỉ cần hơi hiện một chút dấu vết, những cái kia thi pháp thủ đoạn liền khẳng định không cách nào giấu giếm nữa. Cho nên những này thi pháp thủ đoạn khẳng định cùng tiên cung không quan hệ. Càng thêm mấu chốt một điểm chính là luân hồi tộc cùng cái khác thần duệ tộc đàn không có khả năng không có phát giác được hư mấy cái kia thần duệ tộc đàn có được không giống bình thường thi pháp thủ đoạn, nhưng thực lực tổng hợp chiếm ưu thế, đem mấy cái này thần duệ tộc đàn nửa cầm tù trên mặt đất hư bọn hắn nhưng không có bức bách những này thần duệ tộc ra thi pháp thủ đoạn, cũng không có chủ động đi cải tiến mình thi pháp thủ đoạn, thực tế không hợp với lẽ thường. Rất hiển nhiên duy nhất giải thích hợp lý chính là trừ khư mấy cái kia thần duệ tộc đàn bên ngoài, cái khác bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn toàn đều cho rằng loại này thi pháp thủ đoạn cùng bọn hắn bản tộc truyền thống, hạch tâm lực lượng hết thể làm trái, khinh thường đi học tập loại này thi pháp thủ đoạn. Cho nên Từ Trường Thanh liền không khó suy đoán ra loại này cùng loại thần thuật thi pháp thủ đoạn kỳ thật cũng không phải là thiên cung bản thân tồn tại thủ pháp, mà là ngoại lai chi pháp. Mà nhìn chung những này thần duệ tộc đàn quá khứ lịch sử, cùng khư mấy cái kia thần duệ tộc đàn quan hệ như thế mất thiết, còn có thể ảnh hưởng mấy cái này thần duệ tộc đàn từ trên căn bản cải biến mình tập tục thần bí tồn tại cũng chỉ có một, liền là năm đó đã từng thống trị mấy cái kia thần duệ tộc đàn, ý đồ tiến vào chiếm giữ thiên cung cái gọi là vô tận ngày qua khách. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong đầu liền không khỏi hiện ra ở tại thánh khư những cái kia dị vực thần linh tư liệu, đồng thời nhanh loại bỏ trong đó nội dung, nhưng thẳng đến cái cuối cùng thần linh tư liệu từ trong đầu biến mất thời điểm, hắn vẫn không có tìm ra một cái có thể tới tương xứng hình tượng. Hẳn là kia dị vực thần linh cũng không phải là đến từ thánh khư. Từ Trường Thanh trong lòng lại không khỏi hiện ra một cái ngờ vực vô căn cứ. Hắn giờ phút này bỗng nhiên nghĩ đến thiên địa này đối thần lực áp chế, rất hiển nhiên nếu như là thánh khư những cái kia dị vực thần linh đi tới nơi đây, tự thân lực lượng tuyệt đối sẽ bị áp chế đến cực hạn, có thể dựa vào cũng chỉ có thần khu nhục thân lực lượng, nó thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ không so một cái bình thường luân hồi tộc thợ săn mạnh bao nhiêu. Thực lực như vậy đừng nói là thống trị mấy cái thần duệ tộc đàn, liền xem như một cái không phải thần duệ giới này thổ dân bộ tộc chỉ sợ cũng không cách nào bị nó nắm giữ. Tại rất nhanh loại bỏ ra thánh khư dị vực thần linh về sau, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi nghĩ đến một cái có chút không có khả năng, nhưng cảm giác lại rất có thể người thế tục ở giữa thế lực cổ thần hội. Nếu như nói, trừ thánh khư bên ngoài, còn có nơi đó cùng thời kỳ hồng hoang dị vực thần linh có quan hệ mật thiết, đối dị vực thần linh thần thuật nắm giữ sâu nhất chạm người hoặc thế lực, tự nhiên không phải cổ thần sẽ không ai có thể hơn. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cổ thần sẽ thực tế trưởng khống giả đều là chân chính thần linh, có lẽ trong đó một chút thần linh là kế thừa thần hỏa thần huyết hậu thiên thần linh, nhưng trong đó cũng không thiếu từ thời đại viễn cổ liền đã tồn tại dị vực cổ thần, bọn hắn đối thần linh tri thức hiểu rõ cùng nắm giữ tuyệt đối sẽ không so thánh khư kém bao nhiêu. Đã có thể ở thế tục nhân gian Phật La Luân Tắt tìm tới một cái thông hướng giới này tinh môn thần trận, như vậy ở thế tục nhân gian cái khác quốc gia, cái khác địa giới chưa chắc không có thể tìm tới cái khác đồng dạng thông hướng giới này tinh môn thần trận. Trong lòng sinh hoài nghi về sau, Từ Trường Thanh cũng nghĩ lại tới cổ thần biết cái này lần phái tới tham gia chuyến này nhân thủ. Người kia vô luận là thực lực hay là trí tuệ tựa hồ cũng là chuyến này nhân viên bên trong tầm thường nhất tồn tại, hiện tại chỉ sợ đã chết tại cái nào đó thiên địa quái vật trong bụng. Lấy cổ thần sẽ nội tình cùng thực lực đến nói, quả quyết không có khả năng xuất hiện không người có thể phái tình huống, mà tại cái khác thế lực thần bí tất cả đều vì cái này cái gọi là phát xít di bảo, thần thoại mê cung phái ra một chút tinh nhuệ nhân thủ lúc, bọn hắn lại chỉ là tùy tiện phái cái người tham gia, hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Duy nhất có thể giải thích được chính là, bọn hắn đã sự tình trước biết cái này tinh môn thần trận cuối cùng thông suốt hướng nơi đó, bọn hắn cũng với cái thế giới này có hiểu biết, cho nên không cần lại tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng nhân thủ đặt ở một kiện đã biết đến sự tình bên trên. Giờ này khắc này, Từ Trường Thanh cảm giác được mình lần này tiến về hư, tiến về thiên cung. Hẳn là có thể hiện không ít để hắn cảm thấy hứng thú độ vận, đồng thời hắn cũng đối cổ thần sẽ càng cảm giác hiếu kỳ. Tại Từ Trường Thanh suy nghĩ vấn đề đồng thời, Đại Tư Tế La phía bên kia đã kết thúc chiến đấu, cuối cùng chiến quả như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy, Đại Tư Tế La lấy bị thương làm đại giá, đem kia hai tên cựu địch cho bắt sống. Giờ phút này Đại Tư Tế La trạng thái cũng không khá lắm, trên thân lớn vết thương nhỏ mảnh đếm có 3-40 chỗ nhiều, trong đó còn có vài chỗ vết thương vị trí vừa lúc đang tim cùng đầu trở vị trí trọng yếu, liền ngay cả hắn thịt cũng không có thể bảo tồn hoàn chỉnh, có mấy đầu bị chặt đứt. Liền như là kia hai cái bị hắn bắt lấy cựu địch đồng dạng, hắn cũng vô lực tại đứng lên, chỉ có thể ngồi dưới đất, từ túi thuốc bên trong lấy ra một chút đặc chế thuốc cao, bôi lên ở trên người, dùng phương pháp của mình chậm rãi khôi phục tiêu hao lực lượng. Từ Trường Thanh mặc dù chủ yếu chú ý toàn đều đặt ở mấy cái kia thần duệ bộ tộc chiến sĩ đầu lĩnh trên thân, nhưng Đại Tư Tế La bên này hắn cũng không phải là chẳng quan tâm. Khi Đại Tư Tế La đem hai tên địch nhân bắt sống về sau, Từ Trường Thanh liền khống chế xương mù trận lực lượng, ngưng tụ thành một cái lâm thời xương trắng phân thân, xuất hiện tại Đại Tư Tế La bên cạnh, tại nó kịp phản ứng trước đó, đưa tay đặt tại trán của hắn bên trên. Một cỗ thông qua thiên điệu tương sinh chi đạo chuyển hóa mà thành linh khí từ đầu nó rót vào. Rất nhanh liền khuyết tán đến tứ chi của hắn bên trong, miệng vết thương trên người hắn cũng tại tinh thuần linh khí tầm bổ hạ, nhanh khép lại, trừ gây mất mấy đầu thịt không cách nào lại nối tiếp nhận bên ngoài, những bộ vị khác vết thương đều đã khép lại vậy. Đại Tư Tế La tại Từ Trường Thanh xuất hiện thời điểm, đầu tiên là giật nảy mình, tưởng rằng bị người đánh lén, không nhịn được muốn lập tức thi pháp tránh đi. Nhưng ở hiện người đến là Từ Trường Thanh về sau, hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương lại lập tức để xuống, sau đó cảm nhận được một cỗ thanh lương khí tức từ đỉnh đầu rót vào, rất nhanh khuyết tán đến toàn thân, để hắn cảm giác được vết thương trên người đau đớn nháy mắt giảm bớt đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ, để hắn cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng mà, tiếp xuống vết thương khép lại lúc tạo thành gãi ngứa rất nhanh thay thế trước đó đau đớn, trở thành hắn cực khổ. May mắn, đoạn này cực khổ thời gian duy trì không hề dài, khi hắn rốt cục nhịn không được trên thân loại kia mãnh liệt đến nghĩ phải lập tức tự sát gãi ngứa cảm giác, đưa tay đi cào thời điểm, gãi ngứa cảm giác cũng nhanh yếu bớt, biến mất, đồng thời vết thương vết sẹo rất dễ dàng liền bị cào xuống dưới, trước một khắc còn vỡ ra một đạo có thể trông thấy huyết nhục vết thương đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đạo cùng chung quanh màu da hơi có vẻ khác biệt vết trắng treo ở bên trên. Ngài là làm sao làm được? Cái này, Đại Tư Tế La nhìn thấy thương thế trong chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục, thể nội tiêu hao lực lượng cũng đã khôi phục tám thành, trong lòng không khỏi đối Từ Trường Thanh thi triển pháp thuật cảm thấy yêu kỳ, đồng thời cũng rất tự nhiên đem nó đặt ở thực dụng phương diện, trong đầu hiện ra cùng loại ta được đến pháp thuật này có thể lớn bao nhiêu tác dụng chờ một chút ý nghĩ. Không đợi Đại Tư Tế La mình mở miệng hỏi thăm, Từ Trường Thanh liền đem hắn ý nghĩ chặn lại, nói, cái này ngươi học không được, mà lại vĩnh viễn cũng học không được. Đi theo, nhìn một chút nằm trên mặt đất một mặt sợ hãi cùng e ngại biểu lộ hai tên đâm máu bộ luân hồi tộc nhân, hỏi: "Ngươi chuẩn bị làm sao để bọn hắn mở miệng nói ra ngươi muốn biết đồ vật?" Cái này, Đại Tư Tế La trong lúc nhất thời cũng giống là câm điếc đồng dạng, há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Luân hồi tộc chưa từng có thu lưu thẩm vấn tù binh thói quen, tất cả bị bắt con mồi cùng địch nhân đều sẽ ngay lập tức giết chết, hiến tế cho luân hồi. Cho dù không có lập tức giết chết, cũng sẽ đem bọn hắn giam lại, đợi đến một lần nào đó nghi thức bên trên lại tiến hành càng thêm chính quy hiến tế. Về phần thẩm vấn loại chuyện này, bọn hắn thì cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Hiện tại từ Trường Thanh hỏi đến thẩm vấn một chuyện, Đại Tư Tế La căn bản không có nửa điểm đầu mối, sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt mở mịt. Có được đại lượng luân hồi tộc truyền thừa tri thức, từ Trường Thanh tự nhiên rất rõ ràng luân hồi tộc tập tính, cho nên hắn tại Đại Tư Tế La trên mặt hiện ra vẻ làm khó trước, liền đạo nhập một đạo cùng thẩm vấn có liên quan thần niệm rót vào Đại Tư Tế La trong thần hồn, sau đó tán đi hình thể, lui trở về trong sương mù, quan sát Đại Tư Tế La cử động, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đại Tư Tế La giờ phút này hoàn toàn bị từ Trường Thanh đạo nhập hắn thần hồn tri thức cho kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa từng có nghĩ tới thẩm vấn lại còn có nhiều như vậy hoa văn, trong đó không ít thủ đoạn đừng nói dùng. Vẹn vẹn hắn hồi ức một lần quá trình, da đầu cũng sẽ nhịn không được cảm thấy nha, trên thân càng là không tự chủ được run nhẹ nhẹ, trong lòng khó nén một chút sợ hãi. Cũng bởi vì những này tập trung trung tây cổ kim các quốc gia thẩm vấn thủ pháp tác dụng, Đại Tư Tế La đối từ Trường Thanh e ngại chi tình lại tăng thêm mấy phần. Mặc dù Đại Tư Tế La không cách nào xác nhận từ Trường Thanh chỗ, nhưng hắn có thể suy đoán ra từ Trường Thanh đang chăm chú hắn, nếu như hắn không biểu hiện tốt một chút, như vậy hậu quả đem không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Thế là, hắn tiến lên đem kia hai tên cựu địch tách ra, sau đó phong bế một người dùng đến nói chuyện thịt, đối một người khác thi triển ra từ Trường Thanh truyền thụ cho hắn thẩm vấn thủ pháp. Sau đó sự tình triển đã tại từ Trường Thanh trong dự liệu, lại tại từ Trường Thanh ngoài dự liệu, kia hai tên đâm máu bộ luân hồi tộc Đại Tư Tế cùng chiến sĩ đầu lĩnh căn bản không có gặp qua loại này tàn nhẫn thẩm vấn thủ pháp, Đại Tư Tế La vừa mới bắt đầu, hai người liền gánh không được, nhao nhao nói ra Đại Tư Tế La muốn đáp án. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2985, thần bí huyết mạch, chung. Các ngươi không vẹn vẹn chỉ là ám sát ta một cái, còn có bộ tộc khác người. Đại Tư Tế La xác nhận thức hỏi một câu, không chờ đối phương trả lời, lại tiếp tục hỏi, vì cái gì? Chúng ta cũng không biết. Đâm huyết tộc Đại Tư Tế còn không có từ vừa rồi nhận thẩm vấn cực hình bên trong thông thả lại sức, sắc mặt y nguyên tái nhợt, tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ mặt thống khổ, đối mặt Đại Tư Tế La hỏi thăm, không dám chút nào lãnh đạm, lập tức trả lời. Không biết. Đại Tư Tế La hiển nhiên không tin loại thuyết pháp này, có chút nhíu mày. Chờ một chút, chúng ta thực sự là không biết nguyên nhân, nhưng chúng ta đã từng điều tra một chút. Một bên đâm máu bộ thợ săn đầu lĩnh mắt thấy tình huống phải gặp, lập tức nói bổ sung, chúng ta tra được không đơn giản chỉ có chúng ta luân hồi tộc một số người sẽ bị ám sát, liền ngay cả cái khác thần duệ tộc còn một ít người cũng sẽ bị người chuyên môn ám sát, mà lại loại này hành động ám sát đã tiếp tục rất nhiều năm. Vì cái gì? Đại Tư Tế La nhịn không được lại hỏi một lần, chỉ bất quá lần này hắn không hề giống là tại hỏi thăm hai tên tù binh, mà là tại hỏi mình. Đồng dạng nghi vấn cũng xuất hiện tại từ Trường Thanh trong đầu. Hắn ban đầu suy đoán Đại Tư Tế La sẽ bị người chuyên môn ám sát, chủ nếu là bởi vì hắn có lẽ có cái gì không giống bình thường truyền thừa bối cảnh, nhưng hiện tại xem ra sự tình tựa hồ có sai lệch, thân phận bối cảnh trước hết nhất bị bài trừ ra ám sát nguyên nhân liệt kê. Sau đó, Đại Tư Tế La đang trầm tư không có kết quả về sau, lại hỏi thăm đâm máu bộ kia hai tên tù binh bọn hắn điều tra nội dung cặn kẽ. Cái này hai tên tù binh vốn cũng không phải là cái gì ý chí kiên định người, đối mặt tử vong cùng thống khổ uy hiếp, bọn hắn ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có, liền đem mình biết nội dung một năm một mười nôn lộ ra, hy vọng nhờ vào đó yếu bớt Đại Tư Tế La sát tâm, để mình có thể còn sống sót. Vì hai người này còn cực lực bắt lấy trong lời nói của đối phương lỗ thủng, bổ sung lẫn nhau biết nội dung, phải để cho mình biểu hiện được đột xuất một chút. Mặc dù hai tên đâm máu bộ tù binh tự nói đến phi thường rườm rà, phức tạp, nhưng tất cả nội dung tổng hợp tổng kết về sau, cũng chỉ có hai điểm nội dung đáng giá tìm tòi nghiên cứu thôi. Một điểm chính là âm thầm bày ra cái này ám sát chi cục không biết thế lực bản thân lai lịch phi thường cổ lão, sớm nhất một lần cùng loại hành động ám sát hay là tại thần linh rời đi thiên cung về sau. Chỉ là cổ xưa như vậy tổ chức thần bí, tại thần duệ tộc đàn bên trong cũng không có quá nhiều thực quyền, nhưng lại có đại lượng tài bảo. Cho nên đều là dùng các tộc cần thiết chân bảo đến thu mua các tộc tầng dưới chót nhất thu áp chế người hoàn thành mỗi một lần ám sát. Mỗi lần ám sát giao dịch kết thúc, tổ chức này người cũng sẽ không lại cùng giao dịch người có bất cứ liên hệ gì, dù là giống đâm máu bộ hai người này tra tìm phải sâu như vậy, thậm chí tra được niên đại cổ xưa phát sinh những chuyện kia, y nguyên không cách nào tìm ra cái này tổ chức thần bí bất luận cái gì một điểm tồn tại dấu hiệu. Điểm thứ hai chính là ám sát đối tượng không có quy luật có thể nói. Thông qua thu thập tư liệu, cái này hai tên đâm máu bộ Đại Tư Tế cùng thợ săn đầu lĩnh đều phát hiện, quá khứ cùng loại ám sát nơi giao dịch nhằm vào mục tiêu tìm không ra bất kỳ liên hệ. Những cái kia mục tiêu đã có Đại Tư Tế La dạng này không được coi trọng, nhưng địa vị khá cao luân hồi tộc nhân, cũng có cái khác thần duệ tộc đàn chuẩn bị được coi trọng trưởng lão, tế tự, thậm chí còn có một số ngay cả tự thân lực lượng đều không có kỹ pháp ra tầng dưới chốt thần duệ tộc nhân cùng có chút. Thần duệ tộc đàn huyết mạch ngoại tộc dị chủng. Nói tóm lại, bí mật kia tổ chức lựa chọn mục tiêu ám sát khiến người ta cảm thấy phi thường tùy ý, căn bản không có bất luận cái gì quy luật. Đại Tư Tế La tại nghe xong hai người này tự thuật về sau, trong đầu cũng không khỏi phải cảm thấy không hiểu ra sao, chỉ là trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Chỉ là cố ý làm ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Kỳ thật, Đại Tư Tế La bản thân cũng không quen tỉ mỉ phân tích các loại tình báo, nghe cái này hai tên tù binh nói tới nội dung cũng vẹn vẹn chỉ là nghe một chút thôi, nhiều nhất nhớ một chút kết quả, về phần nội dung là thật là giả, đối với hắn có hữu dụng hay không chỗ, những này đều không rõ ràng. So sánh với Đại Tư Tế La đến, làm dự thính người từ Trường Thanh ngược lại nghe được là say xương ngon lành, đồng thời cũng tìm ra kia hai tên đâm máu bộ luân hồi tộc nhân trong lúc vô tình sơ sót manh mối. Kỳ thật những cái kia bị ám sát mục tiêu cũng không phải là như bọn hắn nói như vậy không có bất cứ liên hệ nào. Giữa bọn hắn liên hệ kỳ thật phi thường sâu, sâu đến đủ để cho người xem nhẹ, sâu đến đã để người quên. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ phát hiện đầu này bị sơ sót manh mối, hoàn toàn là bởi vì hắn từ những cái kia truyền thừa bên trong xương sợ thu hoạch được trong tri thức có không ít địa phương đề cập qua chuyện này, mà lại những truyền thừa khác tri thức hắn mới vừa vặn thu hoạch được không bao lâu, trong đầu ký ức chính nóng hổi, khi kia hai tên luân hồi tộc nhân nói đến bọn hắn thu thập những tài liệu kia về sau, lập tức tựa như là cộng minh để hắn nhớ tới đoạn này tri thức. Bao quát luân hồi tộc ở bên trong vòng thiên na chút thần duệ tộc đàn sở dĩ lấy thần duệ tự cho mình là, cũng không phải là bởi vì tổ tiên của bọn hắn là thiên cung những thần linh kia tôi tớ loại này thân phận, mà là bởi vì bọn hắn vững tin trong cơ thể mình thật có được thiên cung thần linh huyết mạch. Chỉ bất quá, loại này thần linh huyết mạch tại thiên cung thần linh rời đi về sau, tựa như là bị phong ấn đồng dạng không còn bên ngoài hiện. Tại Từ Trường Thanh tiếp nhận truyền thừa trong tri thức, liền có một cái luân hồi tộc thủ tịch đại tư tế bộ phận truyền thừa ký ức, ở đây tên luân hồi tộc nhân trong trí nhớ, hắn tại một lần hoang dã hành tẩu bên trong, trong lúc vô tình tiến vào một cái thần linh còn sót lại di tích cổ bên trong, nhận di tích của hộ vệ người công kích, sắp chết thời điểm, trên thân ẩn tàng thần linh huyết mạch bị kích phát ra đến, khiến cho di tích của hộ vệ người cho là hắn là thần linh, không tiếp tục công kích, hắn lúc này mới có thể còn sống rời đi kia mảnh di tích. Rất hiển nhiên thần linh huyết mạch chính là những này mục tiêu ám sát liên hệ, tất cả bị ám sát mục tiêu đều là thể nội tiềm ẩn có thần linh huyết mạch thậm chí kích phát ra bộ phận thần linh huyết mạch thần duệ. Về phần treo chống Từ Trường Thanh điều phỏng đoán này căn cứ, chính là cái kia bởi vì kích phát thần linh huyết mạch mà may mắn còn sống sót luân hồi tộc thủ tịch đại tư tế cũng xuất hiện tại kia hai tên luân hồi tộc nhân điều tra trong danh sách, hơn nữa còn là được thành công ám sát đối tượng một trong. Từ Trường Thanh lúc này cũng nghĩ đến một điểm mình sơ sót địa phương, hắn đối luân hồi tộc người nhục thân lực lượng cùng huyết mạch hiểu rõ, tất cả đều là nguồn gốc từ đại tư tế La một luân hồi tộc trên thân người. Bởi vì đại tư tế La phối hợp, hắn có thể rất nhẹ nhàng phát hiện đại tư tế La thể nội lực lượng các loại huyền bí, cho nên cũng cảm thấy không cần thiết lại mặt khác tìm một không phối hợp luân hồi tộc nhân nghiên cứu nó thân thể huyền bí. Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại cái này cách làm có lẽ là một cái tiểu lỗ thủng, không có một cái có thể so với đối tượng lời nói, hắn liền không cách nào phát hiện đại tư tế La cùng cái khác luân hồi tộc nhân có cái gì chỗ khác biệt. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh theo tay khẽ vẫy, trực tiếp từ sương mù trong trận vây khốn luân hồi tộc nhân bên trong, chọn lựa một bình thường nhất luân hồi tộc tợ săn, nhiếp chiếm lấy bên trong, tại nó làm ra phản kháng trước đó, bàn tay đập vào trên trán của hắn, đem nó đánh ngất đi, đồng thời cầm giữ hắn lực lượng trong cơ thể. Từ Trường Thanh rất nhanh tập trung thần niệm, đem nó đưa vào đến tên này luân hồi tộc săn trong thân thể, bởi vì có chi tiền đại tế ti la trên thân thi pháp kinh nghiệm, lại thêm truyền thừa trong tri thức một chút tiểu khiếu môn, khiến cho Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay đem tên này luân hồi tộc người lực lượng trong cơ thể cùng huyết mạch dò xét phải nhất thanh nhị sở. Tại thu hồi thần niệm về sau, Từ Trường Thanh trực tiếp đem tên này luân hồi tộc nhân đưa về đến hắn chỗ trong doanh địa, trên mặt lộ ra một tia trầm tư, nhìn về phía đại tư tế la ánh mắt cũng biến thành hơi khác thường. Thông qua vừa rồi kiểm tra, Từ Trường Thanh đích xác phát hiện cái này phổ thông luân hồi tộc người huyết mạch trong cơ thể cùng đại tư tế la có một tia chỗ khác biệt, chỉ là hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm cái này một tia chỗ khác biệt đến cùng có hiệu quả như thế nào. Chỉ ít từ trên lực lượng đến xem, ném đi lực lượng mạnh yếu khác biệt bên ngoài, cả hai lực lượng cấu thành chi tiết cũng không khác biệt quá lớn. Bất quá, cũng có thể là bởi vì cái này một tia chỗ khác biệt huyết mạch không có bị kích phát ra tới. Lúc này, đại tư tế La đã từ cái này hai tên cựu địch trong miệng biết đến mình muốn biết đến đồ vật, mặc dù không có thể tìm ra thật chính là muốn tính mạng hắn phía sau màn hắc thủ, nhưng ít ra biết có người gây bất lợi cho chính mình, về sau làm việc bên trên cũng sẽ càng cẩn thận. Hiện tại hắn cần làm ra quyết định sự tình chính là nên xử trí như thế nào cái này hai tên cựu địch, mà hắn cũng không biết mình làm ra quyết định cũng là Từ Trường Thanh đối với hắn một cái trọng yếu khảo nghiệm. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, cái này hai tên đâm huyết tộc đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, cùng thân phận của bọn hắn hoàn toàn không tương xứng, nhưng bọn hắn thu thập tình báo năng lực lại rất đáng được thưởng thức. Nếu như không phải hình tượng của bọn hắn thả ở thế tục nhân gian quá mức kinh thế hai tục, nói không chừng Từ Trường Thanh đã quyết định đem hai người này thu để bản thân sử dụng, mang về người thế tục ở giữa. Cái này hai tên luân hồi tộc nhân mặc dù tại bản tộc có một chút thân phận, nhưng bởi vì thực lực chờ một chút nguyên nhân, trong tay bọn họ có quyền lực chỉ sợ rất nhỏ, tại Đâm Huyết tộc cũng là hạng chót tồn tại. Tại Đâm Huyết tộc bản tộc còn như vậy, phóng tới bên trong vòng trời cái khác thần duệ tộc đàn bên trong, chỉ sợ cũng càng không chịu nổi. Nhưng mà, chính là tại dạng này một loại bất lợi hoàn cảnh hạ, hai người bọn họ lại có thể thu thập được nhiều như vậy, như thế kỹ càng tình báo. Những tin tình báo này không đơn giản chỉ có đâm máu bộ luân hồi tộc, còn có cái khác luân hồi tộc bộ lạc, thậm chí bao quát bên trong vòng trời tất cả thần duệ tộc đàn, cường đại như vậy tình báo thu thập năng lực quả thực hiếm thấy. Mà, hiện tại đại tư tế La trên thân lớn nhất nhược điểm chính là tình báo thu thập năng lực. Bởi vì Từ Trường Thanh trợ giúp, hiện tại đại tư tế La đã chiêu mộ đến một nhóm thủ hạ, đồng thời cũng có đầy đủ tài nguyên, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể có được một cái vững chắc căn cơ. Nhưng mà, hắn hiện tại nhân thủ tất cả đều là toàn bộ luân hồi tộc tầng dưới chót nhất tộc nhân, bản thân năng lực chỉ sợ đều có chút khiếm khuyết, trong thời gian ngắn rất khó hình thành lực ảnh hưởng. Thường thường loại này chính đang phát triển thời điểm mới là hắn nguy hiểm nhất, thời điểm khó khăn nhất. Nhưng hắn hiện tại đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn là một vòng hai mắt đen, cũng không đủ nhân thủ thay hắn thu thập tình báo, để hắn có thể sớm biết một chút chuyện trọng yếu, làm được su cắt tỉ hùng, chỉ có thể bị động chờ đợi tai họa tới người. Hiện tại cái này hai tên có phi phàm tư liệu thu thập năng lực luân hồi tộc nhân vừa vặn có thể bổ khuyết đại tư tế La thiếu hụt, để hắn có thể càng nhẹ nhõm, càng vững vàng vượt qua đoạn này chậm chạp, lại nguy hiểm trường thành kỳ, cái này hai tên luân hồi tộc nhân tầm quan trọng tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Mặc dù cái này hai tên luân hồi tộc nhân trọng yếu như vậy, nhưng Từ Trường Thanh lại không chút nào nhắc nhở đại tư tế La dự định, thậm chí ngay cả một điểm ám chỉ đều không có, chỉ là an tĩnh ở một bên chờ đợi kết quả cuối cùng. Một lát sau, Từ Trường Thanh liền an tĩnh nhìn xem đại tư tế La đưa tay đem hai tên thủ đầu người sợ đập nát tại trước mặt, không có ngăn cản, chỉ là hơi hơi lộ ra một tia thất vọng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2986, thần bí huyết mạch, hạ. Tại đại tư tế La đem kia hai tên cựu địch đánh giết tại chỗ về sau, Từ Trường Thanh liền từ trong sương mù đi tới, lần nữa bắt lấy đại tư tế La bà vai, đem hắn mang về đến trong doanh địa, đồng thời giải khai sương mù trận. Tại sương mù trận giải khai một khắc này, toàn bộ đóng quân doanh địa lập tức trở nên hò hét ầm ĩ, luân hồi tộc nhân thịt chấn động thanh âm vang vọng thiên địa, hỗn tạp cùng một chỗ về sau, liền hình thành một cỗ chói tai tạp âm, tất cả mọi người tại cẩn thận đề phòng bên người bất cứ người nào, không khí chung quanh khẩn trương đến tựa như là không khí ngưng kết đồng dạng. Tất cả mọi người không biết vừa mới đến đấy đã sinh cái gì sự tình, chỉ là rất rõ ràng mình bị kia cỗ quỷ dị xương trắng cho vây khốn, đã không liên lạc được những người khác, lại không cách nào thoát đi nơi đây. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đều xa vào đến trong tuyệt vọng lúc, nhưng lại hiện kia cỗ quỷ dị xương trắng vậy mà tự hành tiêu tán, hết thảy lại rất nhanh khôi phục bình thường. Tại tất cả mọi người lâm vào một mảnh mờ mịt thời điểm, đâm máu bộ đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh bị người giết chết tại trong doanh địa tin tức rất nhanh liền truyền ra, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì đâm máu bộ chết hai người kia thực lực tại Đông Đảo Luân Hồi tộc bộ lạc dẫn đội đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh bên trong, cho dù không tính là quá mạnh, nhưng cũng không phải rất yếu, nhưng dạng này hai cường giả đều vô thanh vô tức bị người giết chết tại mình trong doanh địa, như vậy những người khác tự nhiên cũng sẽ không cho là tình cảnh của mình rất an toàn. Kết quả là, trong doanh địa lớn nhất cái kia Luân Hồi tộc bộ lạc liền làm lên người, triệu tập cái khác tất cả Luân Hồi tộc bộ lạc lĩnh đội đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh, cùng một chỗ thương thảo ứng phó dưới mắt những chuyện này, muốn tiếp thu ý kiến của chúng, tìm ra chế tạo xương trắng, giết chết hai người kia kẻ sau màn. Mặc dù không có minh xác cho thấy, nhưng từ cái kia Luân Hồi tộc bộ lạc phái đi thông chi các tộc lĩnh đội người sứ giả trong lời nói không khó nghe ra, bọn hắn tựa hồ đem đầu mâu nhắm ngay khư mấy cái kia thần duệ tộc đàn. Theo bọn hắn nghĩ, kia cố vây khốn tất cả mọi người xương trắng tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay có thể thi triển đi ra, khẳng định trước đó từng có an bài bố trí, mà những này an bài bố trí rất có thể ngay tại doanh phía dưới, mà Luân Hồi tộc đóng quân doanh địa là những cái kia thần duệ tộc quần người an bài, cho nên bọn hắn hoài nghi cũng là lớn nhất. Mặc dù còn náo không rõ, đâm máu bộ chết mất hai người kia cùng chuyện này có cái gì trực tiếp quan hệ, hay là vẹn vẹn chỉ là có người thừa cơ hội này giải quyết tư toán, nhưng có một chút lại là tất cả Luân Hồi tộc bộ lạc lĩnh đội người chung nhận thức, đó chính là Khư thần duệ tộc đàn cùng chuyện này tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Coi như Luân Hồi tộc bộ lạc bởi vì đồng tộc thương vong cùng xương trắng xuất hiện nguyên nhân, bắt đầu đem đoan nước đặt ở Khư thần duệ tộc đàn trên thân lúc, phụ trách nơi đây an toàn kia ba chi Khư thần duệ tộc đàn lại xa vào đến nội loạn trong nguy cục, không thể tự thoát ra được. Bọn hắn sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì từ trưởng thành tại triệt hồi xương mù trận thời điểm, hữu ý vô ý làm một chút lửa cháy thêm dầu sự tình. Hắn lúc ấy cũng không có lập tức hủy bỏ vì nhốt ở cái này mấy tên chiến sĩ đầu lĩnh xương trắng, mà là để kia mấy tên chiến sĩ đầu lĩnh giao thủ xương trắng hóa thân dẫn đạo đến riêng phần mình đối ứng chiến sĩ đầu lĩnh bên cạnh, sau đó tìm một thời cơ, đem xương trắng hóa thân xua tan rơi, để chân chính chiến sĩ đầu lĩnh thay vào đó. Cứ như vậy, trận này thăm dò tính giao thủ liền biến thành làm giả hóa thật nội chiến chém giết. Cho dù về sau xương trắng tiêu tán, giao thủ ba tên chiến sĩ đầu lĩnh cũng đều không có ngừng tay đến, vẫn là cho rằng đối phương vừa rồi tại thừa dịp xương trắng nổi lên cơ hội, muốn ám sát chính mình. Đến tại bọn thủ hạ của bọn hắn, tại nhìn thấy riêng phần mình đầu lĩnh không ngừng chém giết, cũng tự nhiên sẽ không đối cái khác thần duệ tộc đàn có bất kỳ sắc mặt tốt, riêng phần mình rút xuất binh khí, bắt đầu giằng co, phảng phất đại chiến vừa chạm vào tức. Cuộc hôn chiến này tiếp tục không đến bao lâu, liền có một chiếc nhìn qua phi thường khoa huyễn chiến hạm màu vàng nóng xuất hiện tại không trung, chậm rãi rơi vào trong tiểu trấn ở giữa trên quảng trường, ngay sau đó chiến hạm dưới đáy mở ra một đường vết rách, một đầu treo bậc thang hành lang từ miệng tử bên trong dọc theo đến, nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Mười mấy tên hình thái khác nhau thần duệ tại riêng phần mình đầu lĩnh dẫn đầu hạ, từ lối ra đi hạ ngoài trấn nhỏ sự tình địa. Trong đó dẫn đầu là một cái nhìn qua phi thường uy nghiêm, hình thể cũng xa xa ra những người khác sừng nhọn cự nhân, chỉ gặp hắn căm tức nhìn còn tại hôn chiến bên trong đông đảo thần duệ chiến sĩ. Trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ cùng tiên địa chính phản sát lục chi khí cùng loại huyết khí sát ý, đồng thời dùng một loại nghe vào giống như là trống kêu đồng dạng thanh âm hùng hậu, lớn tiếng giống giận nói, dừng tay. Toàn tất cả dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Tất cả đều điên rồi sao? Lớn như thế thanh âm giống như vang vọng đất trời oanh lôi, nháy mắt đem ở đây hôn chiến tam tộc thần duệ chiến sĩ từ hỗn loạn cảm xúc bên trong chấn tỉnh lại, kia cỗ huyết khí cũng giống là cao như núi gắt gao ngăn chặn ở đây tất cả mọi người, đồng thời khuyết tán đến toàn bộ luân hồi tộc doanh địa tạm thời bên trên, kinh động chính tụ tập cùng một chỗ chuyện thương lượng luân hồi tộc đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh nhóm. Là ba luân đặc, máu đúa ba luân đặc. Trong đám người có một cái đã không phải lần đầu tiên dẫn đội tặng nhân xâm thêm thần dáng tiết đại tư tế lập tức từ như thế vang dội lại đặc biệt thanh âm cùng dấu hiệu này tính lực lượng khí tức, nhận ra người đến là ai. Cái khác luân hồi tộc nhân nghe tới cái tên này cũng không khỏi sửng sốt, đồng thời tại cảm nhận được một cỗ cường đại huyết khí chi lực bao trùm toàn bộ doanh địa về sau, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Mặc dù khư mấy cái thần duệ tộc đàn bởi vì năm đó mưu toan hiệp trợ chủ nhân của bọn hắn tiến vào chiếm giữ thiên cung một chuyện suy sụp xuống, bị cái khác thần duệ tộc đàn tù vây ở khư bên trong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu mấy cái này thần duệ tộc quần thực lực liền không mạnh. Tại mấy cái này thần duệ tộc đàn bên trong, tầng cao nhất cường giả bên trong có mấy cái chiến sĩ thực lực tuyệt đối đặt chân ở toàn bộ bên trong vòng thiên thần duệ cường giả đỉnh, trong đó có máu đúa ba luân đặc. Máu đúa ba luân đặc uy danh là từng chàng trong chém giết ngạnh sinh sinh giết ra đến, tương truyền hắn đem tất cả chết ở trong tay hắn thần duệ cường giả bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành một thanh máu đúa, giết cường giả càng nhiều, dung nhập máu đúa cường giả huyết dịch càng nhiều, hắn lực lượng cũng thì càng cường đại. Bây giờ dạng này một vị khư đỉnh tiêm thần duệ cường giả tự mình đến đây, đối luân hồi tộc mọi người mà nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt, vô luận sự tình vừa rồi cùng khư thần duệ tộc đàn có quan hệ hay không, chỉ sợ hiện tại luân hồi tộc mọi người cũng không thể từ máu đúa ba luân đặc trong tay lấy đến chỗ tốt gì. Vừa mới còn quần tình xúc động, miệng mồm mọi người lên án luân hồi tộc nhân giờ phút này tất cả đều bình tĩnh lại, riêng phần mình đang nghĩ nên như thế nào ứng phó máu đúa ba luân đặc, mà xem như đây hết thảy hỗn loạn người chế tạo, đợi tại doanh địa Từ Trường Thanh lại bị cái này máu đúa ba luân đặc hấp dẫn. Máu đúa ba luân đặc triển hiện ra uy thế phi thường cường đại, đồng thời từ nó không cách nào ức chế tràn ra đến cường đại huyết khí có thể suy đoán thực lực hẳn là tương đương với Côn Lôn Tam giới vừa nhập đạo thể tu tiên nhân. Thả khi tiến vào thiên địa này, trước đó Từ Trường Thanh gặp dạng này cường giả có lẽ còn cần hoa phí chút sức lực mới có thể bắt được. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh có thể dùng thủ đoạn thực tế nhiều lắm, vô luận là phong nhập thể nội giao xà, hay là kia ba cỗ hoang thú tinh huyết, đều có thể tùy tiện có thể bắt được, càng đừng đề cập trước đó lĩnh ngộ lượng giới chẳng. Mà lại càng làm cho Từ Trường Thanh sẽ không đối tên này thần duệ cường giả cảm thấy uy hiếp nguyên nhân là người này vốn có bản nguyên lực lượng chính là thiên địa chinh phạt sát lục chi khí một loại chi nhánh, cho dù hiện tại Từ Trường Thanh không phải chu hiếm phân thân, nhưng lấy hắn đối với thiên địa chinh phạt sát lục chi khí nắm giữ, y nguyên có thể dễ như trở bàn tay đem tên này thần duệ cường giả lực lượng triệt triệt để áp chế xuống. Chân chính đem Từ Trường Thanh lực chú ý hấp dẫn tới nguyên nhân là bởi vì tên này thần duệ cường giả sử dụng ngôn ngữ vậy mà là tiếng Hoa, mà bầu trời kia chiếc nhìn qua phi thường khoa huyễn chiến hạm màu vàng nóng từ ở bề ngoài đến xem, rõ ràng chính là người thế tục ở giữa hàng không mẫu hạm. Trong đó khác nhau ngay tại ở người thế tục ở giữa hàng không mẫu hạm là dùng khoa học chế tạo động lực ở trên biển đi thuyền, mà chiếc này khư thần duệ tộc quần hàng không mẫu hạm là dùng dị giới thần linh thần trận rút ra chung quanh thiên địa lực lượng làm động lực, tại không trung đi thuyền. Một chiếc xa cái khác thần duệ tộc đàn tưởng tượng khái niệm hàng không mẫu hạm, một loại lẽ ra không nên xuất hiện tại thiên địa này ngôn ngữ. Hai cái này khiến người ta cảm thấy vô cùng đột ngột đổ vật lại vừa vặn xác minh Từ Trường Thanh trước đây một chút suy đoán. Bởi vì chiếc này hàng không mẫu hạm chiến hạm khẳng định là được phái tới đưa đón tham gia thần giáng tiết từng cái thần duệ tộc đàn, cho nên Từ Trường Thanh cho dù giờ phút này trong lòng đối chiến hạm này phi thường tò mò, nhưng cũng không có lập tức tiến về điều tra, mà lại an tĩnh chờ ở trong doanh địa. Ước chừng qua khoảng một canh giờ thời gian, tiến về tham gia hội nghị đại tư tế La từ bên ngoài trở về, phân phó những người khác chuẩn bị khởi hành về sau, liền tới đến Từ Trường Thanh bên cạnh, há to miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có chuyện gì không? Từ Trường Thanh hỏi. Đại tư tế La do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngài là không phải là đối ta trước đó giết chết hai người kia cảm thấy bất mãn? Không thể nói là bất mãn, chỉ có thể coi là có chút thất vọng. Từ Trường Thanh như nói thật nói, cách làm của ngươi đích thật là không thế nào phụ họa ta ý nghĩ, nhưng ngươi có ý nghĩ của ngươi cùng làm việc nguyên tắc, không cần thiết hoàn toàn dựa theo ta ý nghĩ đi làm. Chỉ bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ngươi cách làm như vậy đối ngươi tự thân mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại đánh mất một cái có thể nhanh cơ hội vùng lên. Đại tư tế La chần chờ một chút, có chút khó có thể tin mà hỏi, hai người bọn họ thật sự có tác dụng lớn như vậy sao? Bọn hắn thực lực cũng không phải là đánh giá một năng lực cá nhân duy nhất tiêu chuẩn. Từ Trường Thanh không đợi đại tư tế La nói xong, liền ngắt lời hắn, nói, có lẽ kia hai cái đâm máu bộ đại tư tế, thợ săn đầu lĩnh thực lực có chút hữu danh vô thực, trong mắt ngươi căn bản không có lôi kéo giá trị, nhưng bọn hắn năng lực khác, đặc biệt là thu thập tình báo năng lực lại phi thường xuất sắc. Nếu như ngươi không phải giết bọn hắn, mà là nghĩ biện pháp đem bọn hắn thu phục tính dụng, ngươi bây giờ lớn nhất thiếu hụt cũng sẽ đạt được đền bù, ngươi muốn tạo dựng thế lực mới có thể thật trong khoảng thời gian ngắn quật khởi vững chắc xuống. Nghe xong Từ Trường Thanh, đại tư tế La cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn hạ thủ thời điểm, hoàn toàn là vì chút giận, mà lại làm xong sau, hắn cũng không có cảm giác được mình nơi đó sai. Nhưng bây giờ nghe Từ Trường Thanh, hắn mới rõ ràng chính mình mất đi cái gì, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không thể tránh né sinh ra một trận hối hận. Chưa xong còn tiếp. Viếng thăm trang web 1 chương 2987, Thái nhất chiến hạm, thượng. Vì đồ trong lòng một nhanh, giết chết mất hai cái trọng yếu nhân tại chỗ sinh ra hối hận, làm cho đại tư tế La sau đó cả người đều trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, giống như là tại mộng du. Liền ngay cả làm sao lên tới kia chiếc hàng không mẫu hạm trên chiến hạm đều không rõ ràng. Thằng đến Từ Trường Thanh nói cho hắn đã làm liền không nên hối hận, về sau nghĩ cách đền bù loại hình lời an ủi lúc, mới hơi thanh tỉnh một điểm. Vì chuyển đổi một chút tâm tình hỏng bét, hắn liền cùng Từ Trường Thanh cùng một chỗ tham quan thân ở chiếc này chiến hạm khổng lồ, đồng thời tại nhìn thấy Từ Trường Thanh đối chiếc chiến hạm này cảm thấy hứng thú thời điểm, cũng đem hắn đối chiếc chiến hạm này hiểu một chút nói ra. Chiếc này hàng không mẫu hạm chiến hạm ở bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn bên trong đều phi thường nổi danh, cái này có thể nói là khư mấy cái thần duệ tộc quần tiêu chí biểu tượng. Khư thần duệ chiến sĩ đoàn chiến kỳ chính là lấy chiến hạm này làm tiêu chí. Khư thần duệ tộc đàn đến tột cùng là thế nào đem chiếc chiến hạm này chế tạo ra, không người biết được, chỉ là biết năm đó kia mấy đại thần duệ tộc đàn bị vây công thời điểm, chiếc chiến hạm này liền xuất hiện tại trên chiến trường, đồng thời đưa đến xoay chuyển chiến cuộc tác dụng. Chiếc chiến hạm này mặc dù có tên của mình, nhưng bên trong vòng trời từng cái thần duệ tộc đàn cũng không có dùng nó bản mệnh, mà là dựa theo riêng phần mình tộc quần ngôn ngữ, mặt khác vì nó lên tên khác. Thì như luân hồi tộc liền đem chiếc chiến hạm này xưng là Bê thú, bởi vì tại luân hồi tộc xem ra, Bê thú là bên trong vòng trời hung mãnh nhất con người. Một cái thợ săn đầu lĩnh cả đời đều không nhất định có thể săn bắt đến một đầu Bê thú, cho nên cái tên này đủ để xứng với chiếc chiến hạm này. Sở dĩ từng cái thần duệ tộc đàn sẽ không cần chiến hạm bản danh, mà là riêng phần mình lấy riêng phần mình danh tự, chủ nếu là bởi vì chiếc chiến hạm này danh tự là dùng một loại tại thần duệ tộc đàn nghe tới phi thường quấn miệng ngôn ngữ lên, một chút cũng không phù hợp từng cái thần duệ tộc đàn tự thân phát âm quen thuộc, cưỡng ép niệm đi ra sẽ chỉ làm người cảm thấy quái dị, buồn cười. Cái này khiến từng cái thần duệ tộc đàn cho rằng đây là khư cố ý đang trêu cợt bọn hắn, cho nên mới sẽ làm ra phản ứng như vậy. Nhưng mà Từ Trường Thanh nghe tới đại tư tế La thịt phát chấn động lên tiếng nói ra chiếc chiến hạm này bản danh lúc, càng thêm khẳng định mình trước đó một chút suy đoán, bởi vì cái này tên là dùng tiếng Hoa phát âm, gọi là Thái Nhất, nó hàm nghĩa cũng chính là nói thiên địa bản nguyên. Có thể lên loại này danh tự người không đơn thuần là một người Hoa hạ, hơn nữa còn là một cái đã tinh thông dị giới thần linh thần thuật, lại hiểu rõ tư tưởng đạo gia người, cái này cũng càng thêm để Từ Trường Thanh đối năm đó cái kiêm lưu toan tiến vào chiếm giữ thiên cung kẻ ngoại lai càng cảm giác hiếu kỳ, bởi vì trong ký ức của hắn, Hoa Hạ đại địa bên trên trừ hắn bên ngoài, tựa hồ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai loại nhân vật này. Tại đại tư tế La giảng thuật hắn đối thái nhất chiến hạm hiểu rõ đồng thời, Từ Trường Thanh cũng tại quan sát chiếc này có thể xưng chiến hạm khổng lồ. Chế tạo chiến hạm sử dụng kim loại linh tài mặc dù hấp dẫn người, nhưng Từ Trường Thanh tuyệt đại bộ phận lực chú ý còn là bị hắn cảm thấy hứng thú nhất phù văn, trận pháp hấp dẫn. Tỉ mỉ hắn rất nhẹ nhàng liền từ chiến hạm mặt ngoài những cái kia phù văn, thần trận nhìn ra, trong đó đã có các loại dị giới thần linh thần trận, cũng có được Hoa Hạ Phật đạo các nhà pháp trận, cả hai gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đồng thời vận chuyển, bổ sung không đủ, tựa như Từ Trường Thanh cựu lưu trận đạo đồng dạng. Nếu như không phải bảy trận thủ pháp bên trên có rõ ràng khác biệt, chỉ sợ Từ Trường Thanh khi nhìn đến những này trận đồ cũng sẽ lập tức cảm thấy cái này chính là mình cựu lưu trận đạo. Tuy nói, trận đạo chỉ là chư thiên các loại pháp môn bên trong một loại, nhưng cũng lại là tập gia pháp vào một thân tập hợp, muốn quan sát một người tu vi cao thấp sâu cạn, nhìn nó trận đạo tu vi liền có thể biết một hai. Tại Từ Trường Thanh xem ra, chủ đạo kiến tạo chiếc chiến hạm này, người nó trận đạo tu vi so từ bản thân mới vừa tiến vào Côn Lôn Tam giới thời điểm còn cao thâm hơn nhiều, mặc dù không có thái thanh cổ trận loại này gần như đại đạo bảy trận thủ pháp, nhưng cũng thông qua tự thân linh ngộ, sáng chế một loại khác dung hợp khác biệt pháp trận, thần trận đặc thù bảy trận thủ pháp. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với mình trận đạo tu vi phi thường tự ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nhìn thấy trước mắt bảy trận thủ pháp đích xác cao minh, chí ít tại hắn còn không có tiến về Côn Lôn Tam giới trước đó là tuyệt đối không có khả năng sáng chế loại này bảy trận thủ pháp. Trừ bảy trận thủ pháp bên ngoài, toàn bộ chiến hạm trận đồ chí ít dính đến tiên yêu Phật ma các loại hơn 70 loại khác biệt pháp trận. Mặt khác dị giới thần vực thần linh thần trận dính đến chủng loại liền càng nhiều, Áo Lâm Khăn Tư thần tộc, Chín Trụ thần tộc, A Tắt thần tộc, cái này ba loại thánh khư chính yếu nhất thần tộc thần trận đều có liên quan đến, thậm chí còn có một số Từ Trường Thanh cũng không biết dị vực thần tộc thần trận cũng tại xuất hiện ở bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, bảy trận người đối dị giới thần vực thần linh thần trận nắm giữ đã vượt qua Từ Trường Thanh. Mặc dù là hiển lộ rõ ràng mình tộc quần vĩ đại, máu búa ba luân đặc cho phép lên thuyền luân hồi tộc người tham quan chiến hạm, nhưng cho phép tham quan địa phương chỉ có tầng dưới chót khoang cùng thượng tầng bong tàu, ở giữa khu vực khống chế trung tâm y nguyên bị làm thành cấm địa. Bất quá, đối với Từ Trường Thanh mà nói, cái này hai nơi địa phương trận đồ đã cung cấp cho hắn đầy đủ tư liệu, bằng vào một chút bảy trận chi tiết cùng cảm giác trận lực quý tích xu thế, hắn rất nhẹ nhàng ngay tại tham quan xong tất cả mở ra khu vực về sau, tại đạo tâm cảnh giới bên trong đem toàn bộ chiến hạm trận đồ cho nghịch hướng thôi diễn ra. Ở trong mắt những người khác, cho dù là tham dự kiến tạo khư thần duệ tộc đàn trong mắt, chiếc này có thể xưng vĩ đại chiến hạm đã coi như là hoàn mỹ vô khuyết. Một khi trên chiến hạm tất cả trận đồ toàn bộ vận chuyển lại, chiến hạm sẽ trở nên vô cùng kiên cố, không có bất kỳ vật gì có thể ở phía trên lưu lại vết cắt, mặc dù không có cái khác thủ đoạn công kích, nhưng điều khiển chiến hạm va chạm chỗ sinh ra uy lực đã đầy đủ làm được không gì không phá. Nhưng ở nghịch hướng thôi diễn ra hoàn chỉnh trận đồ Từ Trường Thanh trong mắt, chiếc chiến hạm này chỉ có thể coi là bán thành phẩm, trong đó khuyết điểm cùng ưu điểm đồng dạng rõ ràng. Tại Từ Trường Thanh xem ra, thái nhất hạm lớn nhất thiếu hụt chính là không cách nào rời đi thiên địa này. Từ toàn bộ chiến hạm pháp trận, thần trận vận chuyển tình huống đến xem, chiến hạm sở dĩ có thể phi hành tại không trung, có thể làm được không gì không phá, tất cả đều là bởi vì chiến hạm trận đồ tại hoàn toàn vận chuyển lại về sau, có thể cùng thiên địa này hòa làm một thể, thiên địa này tồn tại tất cả lực lượng, chính là chiến hạm lực lượng bản thân, chỉ muốn thiên địa này không có hủy diệt, chiến hạm liền sẽ không bị tổn hại. Nhưng thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, một khi chiếc chiến hạm này rời đi thiên địa này, như vậy trên chiến hạm tất cả trận đồ đều sẽ mất đi hiệu quả, chiến hạm cũng lại biến thành một đôi khối sắt. Lấy chiến hạm chế tạo kim loại linh tài bản thân mật độ mà nói, tại mất đi tất cả siêu phàm chi lực chèo chống về sau, đừng nói bay lên, liền xem như thả vào trong nước, chỉ sợ cũng phải lập tức chìm đến phần đáy. Chứ không thể rời đi thiên địa này lớn nhất thiếu hụt bên ngoài, chiếc chiến hạm này không cùng chi phối bộ công kích pháp trận cũng là thứ hai lớn thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này có thể nói là mọi người đều biết, cho dù là đại tư tế La dạng này đối chiến hạm này không quá quan tâm người cũng có thể êm tai nói ra. Khư mấy cái thần duệ tộc đàn vô cùng rõ ràng điểm này, chỉ là chiến hạm pháp trận vận chuyển sau hình thành kiên cố phòng ngự, cùng mạnh đại xung kích lực tạo thành không gì không phá hiệu quả mê hoặc ánh mắt của bọn hắn, để bọn hắn không có tâm tư tìm kiếm đền bù chỗ thiếu hụt này phương pháp. Vẹn vẹn chỉ là trên chiến hạm an bài một chút cùng loại Côn Lôn Tam giới lơ lửng tàu cao tốc loại hình thuyền nhỏ, dùng cho lắp đặt trên chiến hạm thần duệ chiến sĩ cách hạm chiến đấu. Lấy hiện tại chiếc chiến hạm này tình huống đến nói, cho dù chiến hạm tất cả trận đồ toàn bộ vận chuyển lại, Từ Trường Thanh cũng có chí ít 3 loại trở lên phương pháp tránh lái chiến hạm phòng ngự, đem người trực tiếp đưa đến bên trong chiến hạm bộ, thậm chí còn có phương pháp vận dụng thiên địa này lực lượng bản thân phản phệ chiến hạm. Mà lại bởi vì chiến hạm không có trực tiếp hữu hiệu thủ đoạn công kích, khiến cho bất luận kẻ nào đều có thể tại rất tới gần chiến hạm địa phương, an toàn hoàn thành mấy cái này phương pháp. Tại đem toàn bộ chiến hạm trong ngoài kết cấu phân tích thấu triệt về sau, Từ Trường Thanh đem trên chiến hạm những cái kia hắn không biết dị giới thần vực trận đồ dung nạp đến mình cựu lưu trận đạo bên trong, đồng thời cũng đối chiến hạm mất đi hứng thú, cùng đại tư tế La cùng nhau trở lại chiến hạm tầng dưới chốt an trí luân hồi tộc to lớn trong khoang. Cùng tại trước đó tiểu trấn doanh địa đồng dạng, cái này cái cự đại trong khoang cũng chỉnh tề chống lên từng cái lều vải, từng cây đại biểu riêng phần mình bộ tộc cờ sĩ bị cắm ở từng cái tiểu doanh địa chủ trên lều, phóng tầm mắt nhìn tới, rất dễ dàng liền có thể từ cờ sĩ bên trên rõ ràng đánh dấu, tại lít nha lít nhít lều vải trong rừng, tìm tới mình doanh địa chỗ. Chiếc chiến hạm này chủ yếu là dùng để đưa đón tham gia thần giáng tiết từng cái thần duệ tộc quần, tại tất cả luân hồi tộc tất cả đều tiến vào chiến hạm về sau, chiến hạm liền bay lên, hướng hạ một cái trấn nhỏ doanh địa bay đi. Chỉ bất quá, cùng trước kia cách làm khác biệt chính là lần này tiếp đi luân hồi tộc nhân đồng thời, cũng đem cái trấn nhỏ này bên trong thần duệ chiến sĩ cùng nhau tiếp đi, xem bộ dáng là vì điều tra Từ Trường Thanh trước đó chế tạo xương trắng nguyên nhân gây ra. Từ đại tư tế tay áo bên trong, Từ Trường Thanh biết trước đó máu búa ba luân đặc đã minh xác biểu thị xương trắng không có quan hệ gì với bọn họ. Mặc dù các tộc đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh y nguyên đối này có hoài nghi, nhưng bức bách tại máu búa ba luân đặc cá nhân lực lượng uy hiếp, những này luân hồi tộc tầng dưới chót nhất đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh cũng không dám có chỗ dị nghị. Húng chi vì lắng lại mọi người oán giận, máu búa ba luân đặc còn đưa ra một nhóm lễ vật cho từng cái bộ tộc lĩnh đội người. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, mọi người cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao trừ đâm máu bộ bên ngoài, cái khác luân hồi tộc bộ tộc đều không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ là thụ một điểm kinh hãi thôi. Về phần đâm máu bộ, tại bộ tộc khác đều đồng ý đem sự tình vén qua tình huống dưới, tự thân cũng tứ cố vô thân, không thể không tiếp nhận kết quả này. Tại trở lại an trí doanh địa về sau, Từ Trường Thanh liền cùng trước đó tại tiểu trấn doanh địa tạm thời đồng dạng, một người đợi tại trong lều vải. Hắn tại trong trướng đồng hơi bố trí một cái dùng để cất đặt ngoài ý muốn sự tình lên tiếng tiểu pháp trận về sau, tâm thần liền dọc theo chiến hạm trận lực quy tích, lan tràn đến toàn bộ chiến hạm bên trong. Vừa rồi tại thôi diễn trận đồ thời điểm, Từ Trường Thanh cũng đã đem những này trận đồ hoàn toàn nắm giữ, trừ số ít một bộ phận Từ Trường Thanh chưa từng thấy qua dị giới thần vực thần trận bên ngoài, cái khác các loại trận đồ đối với hắn mà nói, tựa như là từng tòa không để phòng cung điện đồng dạng, mặc cho hắn ra ra vào vào. Hắn chỉ cần không phá hư trận lực quy tích phương thức vận chuyển, không cưỡng ép xoay chuyển trận đồ trung tâm trận nhãn, liền sẽ không tao ngộ chiến bên trong hạm pháp trận chi lực phản vệ. Giờ phút này, Từ Trường Thanh thần niệm có thể cơ hồ cùng toàn bộ chiến hạm hợp hai là một, trừ số ít chưa quen thuộc dị giới thần vực thần trận cần tránh đi bên ngoài, địa phương khác đều tại hắn thần niệm trong khống chế, tỉ như bị Khư thần duệ tộc đàn chia cho vì cấm địa chiến hạm trung tâm trận nhãn chỗ khu vực. 0344 quy 1 chương 2988, thái nhất chiến hạm bên trong. Chiến hạm trung tâm khu vực liền chỉnh thể trận đồ công hiệu cùng kết cấu mà nói, cũng không vượt ra ngoài Từ Trường Thanh đoán trước, nhưng một chút chi tiết nhỏ lại tại nó ngoài dự liệu, tỉ như phiến khu vực này không gian có chút cùng loại với dựng ngược kim tự tháp nội bộ không gian. Xin mọi người nhìn nhất toàn. Giống Từ Trường Thanh dạng này đối dựng ngược kim tự tháp kết cấu có nhất định nghiên cứu, đồng thời lại tinh thông trận đạo người có thể tùy tiện từ một chút trận đồ chi tiết nhìn ra được, lúc trước thiết kế trung tâm khu vực trận đồ người lại có thể bắt chước dựng ngược kim tự tháp nội bộ không gian kết cấu, khiến cho trung tâm khu vực nội bộ không gian vượt xa khỏi chiến hạm bề ngoài chỗ thể hiện thể tích. Bất quá, cái này cái trung tâm khu vực không gian cũng không phải là giống nhau như lúc dập quân dựng ngược kim tự tháp nội bộ không gian, nó càng giống là đang bắt chước nó công hiệu, hơn nữa là bắt chước nó kết cấu. Chỉ dựa vào các loại trận đồ kết hợp sau hiệu quả liền đạt tới cùng loại không gian pháp tắc công hiệu, loại này đối các loại pháp trận, thần trận vận dụng kỹ xảo, cho dù là Từ Trường Thành cũng không dám nói tại vận dụng thủ pháp bên trên có thể tới cùng so sánh. Từ đó trụ cột khu vực trận đồ bên trong, Từ Trường Thành có thể học được không ít vật hữu dụng, đối với hắn bảy trận thủ pháp cũng có được tăng lên không nhỏ. Tại tra xét chiến hạm trung tâm khu vực tình huống về sau, Từ Trường Thành cũng biết đến lúc trước kiến tạo chiếc chiến hạm này, người khẳng định cũng rõ ràng chiến hạm thiếu chỗ, đồng thời tận khả năng làm ra đền bù. Mặc dù hắn không thể cho chiến hạm tăng thêm bất cứ thủ đoạn công kích nào, nhưng hắn lại có thể tăng lên bên trong chiến hạm bộ chiến lực. Nếu có người chỉ dựa vào chiến hạm bản thân lớn để phán đoán bên trong chiến hạm bộ chỉnh thể lực lượng, như vậy khi bọn hắn đánh vào chiến hạm một khắc này, cũng chính là bọn hắn diệt vong thời điểm. Thông qua bắt chước dựng ngược kim tự tháp nội bộ không gian, chiến hạm trung tâm khu vực không gian thể tích chí ít vượt qua chiến hạm bản thân thể tích hơn gấp 10 lần, cư những cái kia thần duệ tộc đàn ở đây giấu giếm đại lượng chiến sĩ. Một khi có người đánh vào đến bên trong chiến hạm bộ trận đồ liền sẽ khởi động, biến thành cùng loại dựng ngược kim tự tháp ngoại tầng mê cung kết cấu, sau đó trung tâm khu vực những cái kia thần duệ chiến sĩ đem có thể thông qua nơi ở trận đồ, xuất hiện tại chiến hạm ngoại tầng bất kỳ chỗ nào. Một bên là bị triệt để cô lập người xâm nhập, một bên là viễn viễn bất đoạn tuân ra người phòng thủ, tin tưởng chủ yếu hơi có chút đầu não người có thể đánh giá ra sau cùng kết cục là cái gì. Chiếc chiến hạm này làm phòng ngự vẫn còn là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là lực công kích của nó. Có thể tưởng tượng, tại chiến tranh thời kỳ, chiếc chiến hạm này làm vận binh thuyền trực tiếp phá vỡ địch nhân phòng ngự, đánh vào đến địch nhân trung tâm sở chỉ huy tại, sau đó bằng vào chiến hạm bên trong xuất hiện lấy ngàn mà tính, đến hàng vạn mà tính khổng lồ chiến sĩ bầy, trực tiếp đem địch nhân cao tầng chỉ huy vây giết ở hậu phương, khiến phía trước lâm vào hỗn loạn. Không hề nghi ngờ, một khi xuất hiện cảnh tượng như vậy kết quả của cuộc chiến tranh này cũng sẽ bị vẽ lên dấu chấm tròn. Giờ phút này, Khư thần duệ tộc đàn cũng không có đem chiến hạm trung tâm khu vực trong không gian lấp đầy chiến sĩ, nhưng tiến vào chiếm giữ nơi này chiến sĩ số lượng tại Từ Trường Thanh thô sơ giản lược đánh giá một chút, cũng có hơn mấy ngàn người. Mà lại trừ bỏ những cái kia phụ trách điều khiển chiến hạm trận đồ, khống chế chiến hạm phi hành cùng loại đại tư tế người bên ngoài, người còn lại tất cả đều là có thể so với phổ thông thợ săn đầu lĩnh chiến sĩ. Số lượng nhiều như thế chiến sĩ tinh nhuệ, đủ để bình định đại tư tế La Sở trưởng ở luân hồi tộc bộ lạc. Cái này chỉ sợ còn không phải Khư thần duệ tộc quần toàn bộ chiến sĩ. Dựa theo này suy đoán, Khư những cái kia nhìn như bị tù thần duệ tộc đàn rất không giống cái khác bên trong vòng thiên thần duệ tộc đàn chỗ suy đoán như thế suy yếu, chí ít riêng lấy này tàu chiến hạm vốn có thực lực tổng hợp, là đủ đối nội vòng trời tùy ý một cái thần duệ tộc đàn tạo thành chí mạng uy hiếp. Khó trách lần kia tiến vào chiếm giữ thiên cung sau khi thất bại, dẫn dắt bên trong vòng thiên thần duệ trong tộc đàn chiến kết thúc như vậy đột nhiên, như vậy không có dấu hiệu, dù sao có chiếc chiến hạm này làm uy hiếp. Rời rạc ở bên trong vòng trời cái khắc thần duệ tộc quần hang hộ phụ cận, những cái kia thân ở chiến trường thần duệ tộc quần chiến sĩ chỉ sợ cũng phải vô tâm ham chiến. Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục thăm dò chiếc chiến hạm này bí mật, vẹn vẹn chỉ là hấp thu một chút trung tâm khu vực bảy trận thủ pháp về sau, liền đem thần niệm nơi đó thu hồi lại, đồng thời đem chiếc chiến hạm này chân thực chiến lực hơi lộ ra một điểm cho bên ngoài lều chờ đợi đại tư tế La, nhắc nhở hắn về sau tới giao chiến lúc phải cẩn thận đề phòng. Đối với Từ Trường Thanh nhắc nhở, đại tư tế La cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn cũng không phải là xem thường chiếc chiến hạm này, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cảm thấy mình thực lực bây giờ quá thấp, còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể đạt tới cùng chiếc chiến hạm này chính diện giao phong trình độ, cho nên hắn thấy, bây giờ nói những này thực tế quá sớm. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục nhắc nhở đại tư tế La, càng không có nói cho đại tư tế La, khư những cái kia thần duệ tộc đàn chỉ sợ đã có cái khác dự định, không nghĩ lại bị vây ở khư, hắn cho rằng còn rất xa xôi xung đột kỳ thật cách hắn rất gần. Từ Trường Thanh chi cho nên sẽ có này phán đoán, chủ yếu vẫn là bởi vì trên chiến hạm những cái kia đóng quân thần duệ chiến sĩ lẫn nhau trò chuyện lời nói, cùng dùng thái nhất hạm làm vận chuyển công cụ dị thường cử động. Trên chiến hạm những cái kia thần duệ chiến sĩ lấy cho mình sử dụng tiếng Hoa tại bên trong thế giới này trừ bọn hắn bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể nghe hiểu được, cho nên bọn hắn trò chuyện thời điểm cũng không có cái gì lo lắng, trực tiếp là trong lòng có cái gì miệng bên trong liền nói cái gì. Từ khư thần duệ chiến sĩ trò chuyện lời nói bên trong, không khó nghe ra bọn hắn cho là mình xa xa muốn so bên trong vòng trời cái khác thần duệ tộc đàn càng thêm cao quý, càng thêm tiên tiến, xem luân hồi tộc chờ thần duệ tộc đàn vì man tộc, đối bọn hắn cực kỳ khinh thường, cho rằng bọn họ không xứng chiếm cứ bên trong vòng trời nhiều như vậy thiên địa, đối nội vòng thiên các cái thiên địa thèm nhỏ dãi lộ rõ trên mặt. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một hai cái khư thần duệ chiến sĩ là thái độ như vậy, cũng không có gì, nhưng vấn đề lúc toàn bộ chiến hạm từ chiến hạm trận đồ giữ gìn nhân viên, đến máu búa ba luôn đặc các tộc bảy cao tầng tất cả đều là mang tâm tư giống nhau, như vậy là đủ nhìn ra toàn bộ khư thần duệ tộc đàn đều có hướng ngoại khuyết trương ý nghĩ. Cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là chiếc này thái nhất hạm đánh lấy đưa đón tham gia thần giáng tiết người tham dự danh nghĩa, tại từng cái thiên địa lâm thời đóng quân điểm xuyên đi, kỳ thực là tại ghi chép trôi trải qua chi địa hết thảy tình huống. Từ địa hình tới đất mạo, từ thiên địa bình chướng đến thiên địa lực lượng hết thảy đều bị chiến hạm mặt ngoài trận đồ ghi chép. Sau đó bị trung tâm khu vực khống chế trận đồ người lấy ra, phân loại tồn vào đến một loại đặc thù tinh trong cơ thể. Toàn bộ khư thần duệ tộc đàn có mãnh liệt như vậy khuyết trường, lại thêm thu thập bên trong vòng thiên các cái thiên địa tình báo tư liệu cử động, có thể đoán được, tại tương lai không lâu nơi này đều sẽ lâm vào chiến hỏa bên trong. Vô luận luân hồi tộc có nguyện ý hay không tham chiến, làm bên trong vòng số trời lượng nhiều nhất, thực lực tổng hợp lớn nhất tộc đàn, nó đều tất sẽ thành khư thần duệ tộc đàn muốn đối phó chủ yếu đối tượng, khi đó đại tư tế La tất nhiên cũng sẽ thân bất do kỷ, cuốn vào chiến hỏa bên trong. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, thiên địa này lâm vào chiến hỏa thời điểm, mình đã sớm rời đi thiên địa này, cuối cùng ai thành vì thiên địa này chúa tể mới đều không trọng yếu, dù sao vô luận ai thành làm chúa tể, cái khắc thần duệ tộc đàn cũng không thể triệt để diệt vong, sẽ chỉ suy sụp. Về phần đại tư tế La An Uy, Từ Trường Thanh càng không thèm để ý, nếu như cung cấp nhiều như vậy trợ giúp về sau, đại tư tế La Như cũ tại trong chiến hỏa đổ xuống, như vậy dạng này thủ hạ bồi dưỡng cũng không có tác dụng gì. Huống chi, coi như đại tư tế La đổ xuống, lưu ở trong cơ thể hắn cấm phạt đạo ấn cũng sẽ không tiêu tán, sẽ chỉ chuyển rời đến giết chết đại tư tế La người kia thể nội, trở thành Từ Trường Thanh định vị thiên địa này mới tọa độ. Đối Từ Trường Thanh mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tại về sau, dựa theo người thế tục ở giữa thời gian tính ra ước chừng 10 giờ, chiếc chiến hạm này có phân biệt tại khác biệt thiên địa dừng lại 10 lần, có 10 cái khác biệt thần duệ tộc đàn phái tới tham gia thần giáng tiết đội ngũ leo lên chiến hạm. Những này thần duệ tộc đàn đều không ngoại lệ tất cả đều là cao lớn cự nhân, có ít người trên thân thậm chí có rõ ràng dị vực Titan huyết mạch khí tức, bởi vậy không khó đánh giá ra những này thần duệ tộc đàn khẳng định là những cái kia tiên tiên thần chi thông qua thu thập dị giới thần linh thần huyết sáng tạo nên tộc đàn. Những này thần duệ tộc đàn cùng luân hồi tộc đồng dạng trang bị, cách ăn mặc đều lộ ra rất nguyên thủy. Không giống khư thần duệ tộc đàn như thế lộ ra càng thêm văn minh. Bọn hắn đồng dạng cho rằng khư thần duệ tộc đàn là năm đó kia chàng nội chiến chiến bại người, là bị cầm tù tù phạm, cho nên lời nói trong cử chỉ đều lộ ra một loại ngạo mạn cùng khinh thường, liền kém ngẩng cao lên đầu dùng lỗ mũi cùng người nói chuyện, không có chút nào túi đầu tự quan sát kỹ những cái kia khư thần duệ chiến sĩ con mắt, bằng không mà nói, rất dễ dàng liền có thể từ những cái kia thần duệ chiến sĩ trong mắt nhìn thấy hừng hực lửa giận cùng vô tận dạ tâm. Thông qua trên chiến hạm trận đồ cảm thấy được đây hết thảy Từ Trường Thanh càng thêm không coi trọng những này bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn tại tương lai trong chiến tranh chiến thắng. Nhưng hắn cũng không có định nhúng tay, ngược lại thừa dịp bên trong vòng thiên các cái thần duệ tộc đàn tụ tập một chỗ cơ hội, thu thập những này cái gọi là thần duệ huyết dịch, chờ có thời gian cùng cơ hội nghiên cứu một chút những này thần duệ tộc đàn lực lượng trong cơ thể huyền bí. Mặc dù tạm thời Từ Trường Thanh còn không có tay nghiên cứu ra cái khác thần duệ tộc quần lực lượng huyền bí, nhưng thông qua thu thập các tộc phái tới tham gia thần giáng tiết thần duệ huyết dịch, hắn phát hiện mỗi cái tộc đàn đều có một thành viên thể nội huyết dịch bên trong ẩn tàng một loại thần bí huyết mạch, tựa như đại tư tế La đồng dạng. Nếu như là mỗi cái tộc đàn đều có mấy cái thành viên đủ có thần bí huyết mạch, cũng là thôi. Nhưng bây giờ phát hiện lại là mỗi cái tộc đàn đều có một thành viên đủng có thần bí huyết mạch, mà lại là không nhiều không ít, vừa vặn chỉ có một người. Loại này gần như trùng hợp sự tình thả vào thời điểm khác có lẽ vẹn vẹn chỉ là một loại trùng hợp, nhưng để ở hiện tại thời gian này cùng địa điểm đến nhìn, hẳn là cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến cái kia chuyên môn ám sát đại tư tế La loại này thần duệ không biết thế lực, cũng không khỏi phải nghĩ đến lần này thần giáng tiết. Đủ loại dấu hiệu để Từ Trường Thanh không khỏi đem loại này thần bí huyết mạch cùng thần giáng tiết liên hệ đến cùng một chỗ, trong lòng ẩn ẩn suy đoán có lẽ cái này thần bí huyết mạch cùng thiên cung có quan hệ. Thái Nhất Hạm đem cuối cùng một chi tham gia thần giáng tiết thần duệ tộc đàn đội ngũ nối liền thuyền về sau, liền mất đi tiếp tục tại cái khác thiên địa đi dạo lấy cớ, bắt đầu trở về khư. Đang nhắc nhở âm thanh truyền khắp toàn bộ bên trong chiến hạm bộ đồng thời, bên trong chiến hạm bộ trận đồ cũng bắt đầu toàn bộ vận chuyển lại, Từ Trường Thanh lúc này đem thần niệm một lần nữa thăm dò vào đến bên trong chiến hạm bộ, theo dõi chiến hạm trận đồ vận chuyển bên trong tiết lộ ra ngoài lực lượng huyền bí. Quy 1 chương 2989, quá một chiến hạm, hạ. Chiến hạm xuyên thấu thiên địa bình chứng, tiến vào khư thiên địa, so sánh với luân hồi tộc xuyên thấu hành chi lực vận dụng phải lô hỏa thuần thanh, vô thanh vô tức đến. Chiếc chiến hạm này sử dụng ghé qua kỹ xảo hiển nhiên liền muốn kém không ít. Nó cùng nó nói là tại hai cái giữa thiên địa ghé qua mà qua, chẳng bằng nói là trực tiếp tại hai cái giữa thiên địa bình chướng đụng lên mở một cái chỗ thủng tới càng chính xác một chút, thủ đoạn chi thô ráp, lực lượng chi ngang ngược, để toàn bộ hành trình chú ý Từ Trường Thanh cũng không nhịn được lắc đầu. Mặc dù cuối cùng hiệu quả đều là giống nhau, nhưng quá trình khác biệt khiến cho loại này ghé qua cách làm đối với thiên địa bình chướng tổn thương cũng có mạnh có yếu. Tỷ như luân hồi tộc cách làm cơ hồ sẽ không đối với thiên địa bình chướng sinh ra bất cứ thương tổn gì, nhận thiên địa lực cản cũng cơ hồ tương đương không, mà bây giờ thái nhất hạm cách làm thì là trực tiếp tổn thương đến thiên địa bình chướng. Mặc dù tại chiến hạm xuyên qua về sau, thiên địa bình chướng bên trên chỗ thủng rất nhanh liền khép lại, nhưng khép lại sau chỗ thủng lại cũng không có thể lập tức hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, vị trí này thiên địa bình chướng sẽ tại thời gian rất lâu ở vào cực độ yếu ớt trạng thái. Nghĩ phải đi xuyên đến cái khác thiên địa khư sinh linh, đã không cần trả giá quá nhiều lực lượng, cũng không cần hiểu được bất luận cái gì ghé qua chi lực, càng không cần thiết bố trí ngôi sao gì môn thần trận loại hình trận pháp truyền tống, tùy tiện một cái có thể vận dụng siêu phàm chi lực thần duệ chiến sĩ đều có thể tùy tiện từ nơi này tiến vào cái khác thiên địa. Mặc dù phụ trách chỉ huy chiến hạm Mao Đúa Ba Luân Đặc cũng không nói gì, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ một chút dấu hiệu đánh giá ra Ba Luân Đặc là cố ý dùng chiến hạm đụng khai thiên địa bình chướng. Tại trước đó tiếp những cái kia tham gia thần giáng tiết từng cái thần duệ tộc đàn điều động người thời điểm, Mao Đúa Ba Luân Đặc cũng chỉ huy chiến hạm ở bên trong vòng trời cái khác giữa thiên địa ghé qua. Mặc dù bởi vì một số nguyên nhân không muốn người biết, những ngày kia thiên địa bình chướng cùng khư thiên địa bình chướng có chút khác nhau, muốn tương đối mỏng yếu một ít, nhưng chiến hạm xuyên qua lúc vẫn là dùng ghé qua chi lực làm tiếp dẫn chi lực, như là cá bơi vào nước xuyên qua thiên địa bình chướng, không có đối với thiên địa bình chướng tạo thành quá lớn thương hại. Bởi vậy có thể thấy được, thái nhất hạm hẳn là còn có càng nhẹ nhõm, càng vô hại phương pháp xuyên qua thiên địa bình chướng, nhưng Mao Đúa Ba Luân Đặc hết lần này tới lần khác dùng một loại đơn giản nhất, thô bạo nhất phương pháp, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Duy nhất có thể giải thích được hẳn là cũng chỉ có Ba Luân Đặc loại này hành vi là đang làm tướng đến chỗ này khư thần duệ tộc quần một chút hành động làm chuẩn bị hoặc là nói là làm nếm thử. Tại những tộc quần khác trong mắt, Mao Đúa Ba Luân Đặc cách làm cũng không có vấn đề gì, nhưng ở xuyên thấu hành chi lực cực kỳ mẫn cảm luân hồi tộc nhân trong mắt, hiện nhiên chiến hạm cưỡng ép phá khai thiên địa bình chướng hành vi có chút dị thường, chỉ là bọn hắn cũng không có hướng hỏng phương diện suy nghĩ, chỉ là trong lòng nghi hoặc một chút, liền rất nhanh quên đi. Chỉ có trước đó từng chiếm được Từ Trường Thanh nhắc nhở đại tư tế La mới lộ ra vẻ cân nhắc, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc không ít. Không khó coi ra hắn đã đem Từ Trường Thanh nhắc nhở cùng cảnh cáo đặt ở trong lòng, bắt đầu đối địa khư thần duệ tộc đàn sinh ra lòng cảnh giác. Khư thần duệ tộc quân mưu đồ cũng không có bị Từ Trường Thanh để ở trong lòng, ngược lại là Mao Đúa Ba Luân Đặc làm sự tình, khiến đến chiếc này thái nhất hạm tất cả trận đồ tất cả đều vận chuyển lại, tăng thêm bọn hắn gốc dễ không nghĩ tới có người có thể tại không xúc động trên chiến hạm bất kỳ cấm chế gì tình huống dưới, giám sát trên chiến hạm tất cả trận đồ động tĩnh, từ đó khiến cho trên chiến hạm tất cả lực lượng huyền bí tất cả đều hiện ra ở Từ Trường Thanh trước mặt. Cho dù là những cái kia Từ Trường Thanh chưa quen thuộc thần trận đồ, hắn cũng có thể từ nó phương thức vận chuyển cùng trận lực quy tích thôi diễn ra một bộ có thể dùng đến thay thế quen thuộc trận đồ. Hào nói không khoa trương, chỉ cần có đầy đủ vật liệu đặt ở trước mặt, hắn cũng có thể tùy tiện một lần nữa rèn đúc ra một chiếc thái nhất hạm. Đáng tiếc, nếu là thứ này có thể dùng đến người thế tục ở giữa, Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới trung tướng chiếc chiến hạm này hoàn toàn phục hồi như cũ ra, đồng thời tại thôi diễn vận chuyển khảo thí nó chỗ có năng lực về sau, trong lòng không khỏi cảm thán nói, đang cảm thán chiến hạm này triển hiện ra uy lực đồng thời, Từ Trường Thanh cũng thật đáng tiếc chiến hạm này không cách nào ở thế tục nhân gian phục chế. Dù sao người thế tục ở giữa thiên đạo pháp tắc tuyệt đối sẽ không cho phép loại vật này xuất hiện. Từ Trường Thanh không có đang xoắn xuýt tại chiếc chiến hạm này phải chăng có thể ở thế tục nhân gian trùng kiến vấn đề, hắn đem vừa mới thu hoạch trận đồ bảy trận thủ pháp cùng vận dụng thủ pháp dung nhập vào mình cựu lưu trận đạo về sau, liên mượn dùng chiến hạm trận đồ lực lượng, để cho mình thần niệm tại không kinh động bất luận kẻ nào hoặc vật tình huống dưới, bắt đầu xem xét chiến hạm chung quanh cái này được xưng là khư thiên địa. Cái này cái chồng lại thiên địa đến cùng điệp ra bao nhiêu cái độc lập thiên địa, Từ Trường Thanh cũng không được biết, duy nhất rõ ràng chính là trừ chủ yếu một bộ phận thiên đạo pháp tắc là chung bên ngoài, mỗi cái thiên địa đều có thuộc về mình thiên đạo pháp tắc. Hiện tại cái này tên là Khư Thiên Địa, để Từ Trường Thanh ngay lập tức liền liên tưởng đến bám vào Côn Lôn Tam Giới dị giới Thánh Khư, tràn ngập tại toàn bộ thiên địa lực lượng cấu tạo cùng thiên đạo pháp tắc hết thảy đều cùng Thánh Khư rất tương tự, thậm chí loại kia tinh vòng thắt cấu cũng trên cơ bản giống nhau, trừ các vòng vốn có tinh cầu đại lục số lượng cùng lớn có chút chỗ khác biệt bên ngoài, những bộ phận khác đều là giống nhau. Nói ngắn gọn, nơi này hoàn toàn có thể xem là một cái phiên bản thu nhỏ Thánh Khư. Tình huống trước mắt hoàn toàn vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, hắn không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy tình cảnh như vậy. Trong lòng sinh kinh nghi, đồng thời hắn cũng thử nhìn xem điều động thể nội thần linh thần lực. Nhưng mà, cái này khư dù sao chỉ là cùng thánh khư tương tự thôi, không thể hoàn toàn vẽ lên ngang bằng, đặc biệt là thiên đạo pháp tắc bên trong trùng điệp thiên địa đối thần lực và pháp lực giam cầm pháp tắc y nguyên tồn tại ở bên trong thế giới này, thời khắc phát huy tác dụng. Sau đó, Từ Trường Thanh thu thập một chút cảm xúc, để cho mình rất nhanh lại yên tĩnh, tiếp tục thông qua chiến hạm trận đồ xem xét động tĩnh xung quanh. Bởi vì trước đó có đoán trước duyên cớ, cho nên khi Từ Trường Thanh thông qua chiến hạm mặt ngoài trận đồ nhìn thấy lơ lửng trên mặt đất khư thiên địa bên dưới, xung quanh bị vô số bụi sao vây quanh, như ẩn như hiện tiên cũng lúc Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra kinh ngạc cảm xúc, thậm chí còn không bằng phát hiện khư cùng thánh khư cùng loại kinh nghi cảm xúc. Tại phát hiện thiên cung vậy mà bám vào khư thiên địa biên giới lúc, Từ Trường Thanh liền đem thần niệm từ chiến hạm trận đồ bên trong thu hồi, sau đó cùng đại tư tế La đánh một tiếng chiêu hô, liền một thân một mình đi ra khoang, đi đến bong tàu phía trên, trực tiếp bung ra thần niệm cảm giác chung quanh thiên đạo pháp tắc. Đứng trên bong thuyền thần duệ chiến sĩ không cách nào cảm thấy được Từ Trường Thanh thần niệm, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một luân hồi tộc nhân không hiểu thấu đứng tại bong tàu biên giới nhìn xem phía trên như ẩn như hiện thiên cung người, cho nên cũng không có đi lên ngăn cản. Bởi vì đã biết cái này cái chồng lại thiên địa là lấy thái thanh cổ trận làm căn cơ, lấy trong tay áo làm khôn làm kinh mạch cấu trúc mà thành thiên địa, cho nên đối hai loại đại đạo pháp môn rõ như lòng bàn tay, hắn dễ như trở bàn tay tìm đến coi đây là cơ sở hình thành tới khư thiên đạo pháp tắc. Tại cảm thấy được thiên đạo pháp tắc về sau, Từ Trường Thanh thần niệm tựa như là bám vào tại trên cây cối ký sinh dây leo đồng dạng dọc theo pháp tắc vận chuyển quy tích, kéo dài đến thiên địa biên giới, tiếp xúc đến thiên cung thiên địa cùng khư thiên địa tiếp xúc kia một bộ phận thiên địa bình chướng bên trên. Chỉ là để Từ Trường Thanh nghĩ không ra chính là cái này Thiên Cung phảng phất là một cái vật sống, tại hắn thần niệm vừa mới tiếp xúc đến thiên địa bình trước lúc, liền có một cỗ cùng thần niệm cùng loại lực lượng chống rông sinh ra đến, nháy mắt đối Từ Trường Thanh thần niệm phát động công kích. May mắn, Từ Trường Thanh từ trước đến nay cực kỳ cẩn thận, tại cỗ lực lượng này xuất hiện một khắc này liền có phát giác, đồng thời lập tức từ bỏ tiếp xúc thiên cung, mới khiến cho cỗ lực lượng này công kích đến Từ Trường Thanh thần niệm lúc, vẹn vẹn chỉ là đem nó bắn ra, mà cũng không phải là trực tiếp phá hủy Từ Trường Thanh thần niệm. Đây chính là bọn họ nói tới cái kia kinh khủng tồn tại sao? Từ Trường Thanh không tiếp tục đi dò xét, bởi vì cho dù chỉ là tiếp xúc như vậy một cái mắt, cũng đã để Từ Trường Thanh thu thập được đầy đủ tình báo. Những này vẹn vẹn chỉ là căn cứ các loại dấu hiệu đoán ra được tình báo tư liệu bên trong, đầu tiên bị Từ Trường Thanh xác nhận chính là Thiên Cung Thiên Địa cùng cái này cái chồng lại thiên địa tất cả tổ thành thiên địa cũng khác nhau, cái này Thiên Cung Thiên Địa tựa hồ có chân chính hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc. Sở dĩ sẽ xác nhận điểm này hoàn toàn là bởi vì là Thiên Cung Thiên Địa cùng Khư Thiên Địa tiếp xúc sau hình thành thiên địa bình chướng có thể tùy tiện ngăn trở Từ Trường Thanh thần niệm thẩm thấu, hơn nữa còn là tại Từ Trường Thanh bám vào trên mặt đất Khư Thiên Đạo pháp tắc bên trên thời điểm, bằng này so kia có thể kết luận này phiến thiên địa bình chướng nó hoàn thiện trình độ vượt xa khỏi cái khác thiên địa bình chướng. Đánh cái so sánh đến nói, dùng Thái Nhất Hạm va chạm cái khác thiên địa bình chướng, có thể ở phía trên xô ra một cái lỗ thủng, mà Thái Nhất Hạm không có bất cứ thương tổn gì, nhưng nếu như lái Thái Nhất Hạm đi va chạm Thiên Cung Thiên Địa bình chướng, như vậy Thái Nhất Hạm chắc chắn thiên địa bình chướng bên trong ẩn chứa Thiên Cung Thiên Đạo lực lượng pháp tắc cho xé thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, bị Từ Trường Thanh xác định một điểm chính là trong Thiên Cung thật sự có một cái kinh khủng tồn tại. Mặc dù chuyện này để ngoại nhân nghe sẽ cảm thấy có chút không hiểu, dù sao trong Thiên Cung có được một cái kinh khủng tồn tại đã là tất cả thần duệ tộc đàn đều biết sự tình, nhưng trước đó, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đều cho rằng cái này kinh khủng tồn tại vẹn vẹn chỉ là tương đối những này thần duệ tộc đàn mà nói, mình cũng không có đem nó coi ra gì. Nhưng bây giờ tại cảm nhận được kia cố cường hoành loại thần niệm lực lượng lúc, hắn mới phát hiện đối với mình, hoặc là nói mình bây giờ, trong Thiên Cung vị kia cũng đồng dạng là một cái kinh khủng tồn tại. Dựa theo vừa rồi hai cỗ thần niệm chi lực một lần tiểu giao phong để phán đoán, Từ Trường Thanh suy đoán trong Thiên Cung cái kia kinh khủng tồn tại nó tu vi cảnh giới chí ít là Côn Lôn Tam Giới cấp đạo địa tiên loại kia cấp độ, tại không sử dụng phá hư không kiếm ý tình huống dưới, lấy hiện tại phàm người nhục thân bao hàm hết thể lực lượng, nhiều nhất có thể làm được miễn cưỡng tự vệ, về phần sự tình khác chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực. May mắn, từ luân hồi tộc truyền thừa trong tri thức, Từ Trường Thanh biết cái này kinh khủng tồn tại bị giam cầm ở trong Thiên Cung, chỉ nếu không phải mình muốn chết, tiến vào hắn lực lượng tác dụng phạm vi bên trong, mình liền mảy may không cần lo lắng cái này kinh khủng tồn tại sẽ cho hắn mang đến phiền phức gì. Cuối cùng một kiện từ Khư Thiên Đạo pháp tắc bên trong cảm ứng được, nhưng lại cũng không thể xác nhận sự tình chính là Từ Trường Thanh phát hiện khư bên trong có lẽ tồn tại thần linh, cái này thần linh cũng không phải là luân hồi tộc chờ thần duệ tộc đàn trong truyền thuyết trưởng quản thiên cung những thần linh kia, mà là dị giới thần vực loại kia thông qua nhóm lửa tự thân thần hỏa, trưởng khống một loại thiên đạo lực lượng pháp tắc dị giới thần linh. Hẳn là đây cũng là cái kia thần bí ngoại lai tồn tại gây nên. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đi xác nhận cái suy đoán này có chính xác không, mà là liên tưởng đến dưới chân chiến hạm những cái kia dị giới thần linh đặc hữu thân trận, cảm thấy khư cho dù thật tụng có thần linh cũng không phải cái gì không có khả năng tồn tại sự tình. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2990, Khư Hạch Tâm, thượng. Chiến hạm cũng trên mặt đất khư trong hư không nhanh chóng hành sự, nhanh chóng tiếp cận bên ngoài tinh vòng lớn nhất một cái bầu dục trạng lục địa, đồng thời sau đó dừng sát ở khối này trên lục địa một tòa thành thị kim tự tháp đỉnh. Chiến hạm bên trong từng cái thân duệ tộc đàn đối lần này đố cảm thấy không hiểu, theo bọn hắn nghĩ chiến hạm hẳn là trực tiếp tiến về Khư Hạch Tâm mới đúng. Đối đây, máu búa ba luân đặc cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là biểu thị cần chỉnh đốn một cái khư lúc, trong đoạn thời gian này mặt cho phép chiến hạm bên trong thân duệ tộc đàn đi ra bên ngoài thành thị tự do hoạt động. Mặc dù Mao Búa Ba Luân đặc giải thích cũng không thể để người vừa ý, nhưng từng cái thần duệ tộc quần người cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao hiện tại thân ở là đường địa bàn của người ta. Trong bọn hắn trừ những cái kêu biết mình bị coi như tế phẩm từng cái thần duệ tộc nhân không có du ngoạn tâm tình bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số lần đầu tiên tới khư thần duệ tộc nhân đều tại nhận được tin tức về sau, rời đi chiến hạm, đi ra bên ngoài thành thị đi một chút nhìn xem. Từ Trường Thanh cũng đi ra chiến hạm, chỉ bất quá hắn cũng không có đi quá xa, vẹn vẹn chỉ là tại kim tự tháp đỉnh bình đài bên dưới, quan sát cả tòa thành thị toàn cảnh. Tòa thành thị này bố cục phi thường quy củ, xa hơn chỗ một tòa ngàn mét tháp cao làm trung tâm, dọc theo 6 con đường hướng ngoại phóng xạ, mỗi qua một khoảng cách liền vẽ ra một cái hình 6 cạnh ngang đường đi, 6 đầu đại lộ liên tiếp, phân ra từng mảnh chỉnh tề khu thành thị vực. Chỉ từ thành thị bố cục đến xem, lấy hiện đại văn minh quan niệm để cân nhắc, khư văn minh trình độ có thể nói là vượt xa khỏi bên ngoài vòng trời cái khắc thần duệ tộc đàn, cũng khó trách khư thần duệ chiến sĩ sẽ phổ biến cho rằng bên ngoài vòng trời thần duệ chủng tộc đều là một đám ma tộc. Cả tòa thành thị trừ bố cục phi thường bắt mắt bên ngoài, nó thành thị nội bộ lối kiến trúc cũng phi thường đặc biệt, cái này cái gọi là đặc biệt là lấy thiên địa này thần duệ tộc quần ánh mắt mà nói. La Mã hình vòm kiến trúc, Hy Lạp thần điện kiến trúc, châu Âu ba lọ kẻ hoa lệ kiến trúc, Ai Cập cự thạch các loại kiến trúc chờ lối kiến trúc, vô luận cổ đại hay là cận đại, tất cả đều tụ tập cùng đây, thậm chí tại thành thị dài đất trung tâm, còn có một mảnh khu kiến trúc hoàn toàn là hoa hạ cổ đại cung đình phong cách một kết cấu kiến trúc. Nói tóm lại người thế tục ở giữa có thể gặp đến tiêu chuẩn thức lối kiến trúc đều có thể ở đây nhìn thấy, duy chỉ có không có thuộc về thiên địa này từng cái thần duệ tộc đàn tự thân lối kiến trúc. Bởi vì trước đó đã có suy đoán, cho nên đối trước mắt nhìn thấy tình cảnh này Từ Trường Thanh cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Rất hiển nhiên ở đây không ai có thể cùng Từ Trường Thanh đồng dạng từ những kiến trúc này trông được xảy ra vấn đề gì đến, những này bên ngoài vòng trời thần duệ nhóm vẹn vẹn chỉ là đối với mấy cái này cổ quái lại phức tạp kiến trúc cảm thấy có chút khó chịu, thậm chí có thể nói là phi thường phản cảm. Theo bọn hắn nghĩ, phong ốc tác dụng chính là ở người, mà bây giờ trong thành phố này mặt kiến trúc tuyệt đại đa số cơ sở công dụng đều cùng ở lại không có bất cứ quan hệ nào, vẹn vẹn vì đẹp mắt mà kiến tạo, có hoa không quả, cùng thần duệ tộc quần truyền thống tướng vi phạm. Cũng chính bởi vì loại này phản cảm tâm tính khiến cho những này thần duệ tộc quần người rất nhanh liền mất đi tiếp tục đi một chút nhìn xem hào hứng, lần lượt trở lại bên trong chiến hạm. Tại những này thần duệ bên trong tuyệt đại đa số ánh mắt đều bị những cái kia trước đây chưa từng gặp cổ quái kiến trúc hấp dẫn, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có mang tâm tư khác người đem ánh mắt đặt ở địa phương khác. Trong những người này cũng có luân hồi tộc người tồn tại, mà lại cái này mấy tên luân hồi tộc nhân sau khi trở về, lẫn nhau trao đổi thu thập được tình báo lúc, vừa vặn cũng bị Từ Trường Thanh cho nghe tới, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh minh bạch vì cái gì mà Bứa Ba Luân đặc muốn đem chiến hạm dừng sát ở nơi này một cái khứ lúc. Dưới mắt thành phố này có thể nói là toàn bộ khư trong không gian trừ khư hạch tâm bên ngoài lớn nhất thành thị, cũng là khư bên ngoài tinh vòng trung tâm chỗ. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán, nơi này cũng hẳn là toàn bộ khư, chí ít bên ngoài tinh vòng mang người lưu nhiều nhất địa phương. Nhưng mà, từ nhìn thấy trước mắt tình huống không khó phát hiện, thành phố này rất lớn, rất hùng vĩ, cũng rất hoa lệ, nhưng người cũng rất ít, ít đến cơ hồ chỉ tương đương với một cái bình thường luân hồi tộc bộ tộc, thậm chí tại Từ Trường Thành tính ra hạ, bên trong chiến hạm trung tâm khu vực cất giấu những cái kia thần duệ chiến sĩ số lượng đều so cả tòa thành thị nhân số nhiều một chút. Lớn như thế thành thị, ít như vậy nhân khẩu, để bất kỳ một cái nào lần thứ nhất nhìn thấy thành phố này, người đều sẽ có một loại tiêu điều cảm giác, tiến tới sinh ra một loại không hiểu ý nghĩ, đó chính là khư thần duệ tộc đàn ngay tại suy sụp, nhân khẩu ngay tại giảm bớt. Tê liệt địch nhân sao? Từ Trường Thành cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể nhìn ra khư thần duệ tộc đàn nghĩ việc cần phải làm. Mặc dù hắn thấy, cách làm này lỗ thủng quá nhiều, dễ dàng bị người xem thấu, nhưng để ở chỗ này nhưng lại có kỳ hiệu, rất hiển nhiên bản thân liền đối địa khư hết thảy phi thường khinh bị bên ngoài vòng thiên thần duệ tộc đàn đối nhìn thấy hết thảy sự vật đều sẽ không tự chủ được hướng đối phương hy vọng phương hướng suy nghĩ. Một cái khư lúc rất nhanh liền quá khứ, theo trên chiến hạm cố ý lắp đặt, cùng loại còi hơi bù sờ, máy con ve, vang lên, ở trong thành thị đi dạo bên ngoài vòng thiên thần duệ tộc đàn lần lượt trở lại chiến hạm, nương theo lấy cửa khoang đóng lại, thân tàu hơi rung, chiến hạm một lần nữa chạy đến không trung. Lúc này, chưa có trở lại khoang, mà là đợi trên bong thuyền Từ Trường Thanh lại phát hiện một cái cùng người thế tục ở giữa có liên hệ sự vật, đó chính là thời gian tiêu chuẩn. Bên ngoài vòng trời cái khác thần duệ tộc quần tình huống Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng lắm, nhưng ở luân hồi trong tộc, có một việc có thể khẳng định, đó chính là luân hồi tộc không có một cái phi thường tiêu chuẩn thời gian phân chia. Tỷ như không có phút đồng hồ, không có giờ, thiên hỏa nguyệt ý nghĩa cũng rất mơ hồ, duy chỉ có năm có cực kỳ chính xác xác định, mà cái này chuẩn xác hoàn toàn quyết định bởi tại luân hồi thụ nở hoa kết trái số lần. Nhưng cơ tình huống lại có chỗ khác biệt, nơi này có cực kỳ minh xác phút đồng hồ, giờ phân chia, mà lại trọng yếu hơn một điểm chính là chỗ này giờ, cũng không phải là dựa theo bản địa các loại thiên tượng biến hóa trôi qua định, mà là căn cứ người thế tục ở giữa giờ trôi qua định, nói cách khác một cái khư lúc chính là người thế tục ở giữa một giờ. Đối với người bình thường mà nói thời gian tiêu chuẩn chế định cũng không phải là chuyện quan trọng gì, dùng của ai thời gian tiêu chuẩn đều chỉ là một cái thói quen vấn đề mà thôi, nhưng đối từ trưởng thanh mà nói, thời gian tiêu chuẩn chế định xa xa muốn so cải biến một cái tộc quần ngôn ngữ thông dụng cùng kiến trúc văn hóa chờ các phương diện càng trọng yếu hơn, càng thêm phức tạp. Thời gian tiêu chuẩn chính là lịch pháp, đại biểu cho một quốc gia, một cái tộc quần khí vận, vô luận là cổ đại hay là hiện đại lịch pháp cải biến đối một quốc gia, một chủng tộc mà nói đều là đến quan chuyện quan trọng. Hiện tại khư mấy cái này thần duệ tộc đàn vậy mà tại sử dụng người thế tục ở giữa lịch pháp thời gian, như vậy cũng liền đại biểu mấy cái này thần duệ tộc đàn từ khí vận bên trên cùng thiên địa này cái khác thần duệ tộc đàn bắt đầu một phân thành hai, mà lại cũng đại biểu cho cái kia chế định cũng chấp hành cái này lịch pháp người trưởng khống mấy cái này thần duệ tộc quần khí vận, càng đại biểu người này đã hoàn toàn triệt để trưởng khống mấy cái này thần duệ tộc đàn. Từ trước đó luân hồi tộc nơi đó đạt được tư liệu đến xem, hiển nhiên bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn đều cho rằng năm đó khư mấy cái này thần duệ tộc đàn chỉ là bức bách tại tên kia thần bí kẻ ngoại lai lực lượng cường đại bị động thần phục, hiện tại tên kia thần bí kẻ ngoại lai đã biến mất, loại này thần phục tình trạng tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nhưng mà, hiện tại xem ra năm đó thần phục chỉ sợ không giống bên ngoài vòng thiên na chút thần duệ tộc đàn suy nghĩ như vậy, bọn hắn là chân chính thần phục với tên kia thần bí kẻ ngoại lai, dù là kia người đã biến mất nhiều năm như vậy, loại này thần phục tâm tính vẫn không có cải biến. Nhưng cùng lúc, Từ Trường Thanh cũng có một loại hoài nghi. Hoài nghi vị kia tiến vào chiếm giữ thiên cung thất bại mà biến mất thần bí kẻ ngoại lai kỳ thật cho tới bây giờ đều không có biến mất, vẫn luôn trong bóng tối nắm trong tay khư cái này đã được mở mang ra một mẫu ba phần đất. Sau đó trong một đoạn thời gian, chiến hạm lại phân biệt tại cái khác mấy cái tinh vòng lớn nhất lục địa chủ yếu trong thành thị đỗ một chút, những thành thị này đều không ngoại lệ đều là loại kia người ở thưa thất tình trạng, để chiến hạm bên trong những cái kia người hữu tâm đối địa khư từng cái thần duệ chủng tộc tộc đàn suy sụp tình trạng đã không còn bất luận cái gì hoài nghi. Tại chiến hạm từ cái cuối cùng tinh vòng thành thị bay lên về sau, chiến hạm không còn đường vòng, mà là hướng phía khư hạch tâm khối kia được xưng là quang mang vĩnh hằng chi địa đại lục bay đi. Khối đại lục này là toàn bộ khư trọng yếu nhất, chỉnh thể bị một chùm sáng sương mù bao phủ, quang vụ bản thân không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng, nhưng lại có được phi thường kỳ lạ quang mang, loại này quang mang không mãnh liệt, nhưng lại có thể không có chút nào suy kiệt truyền lại khoảng cách rất xa, cho dù là tại tầng ngoài cùng tinh vòng bên trên, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được quang mang chiếu xạ, từ một loại nào đó một phương diện mà nói, mảnh này quang vụ liền tương đương với khư thế giới mặt trời. Chiến hạm chui vào quang vụ thời điểm, thường nhân con mắt sẽ có chút không cách nào thích ứng, xuất hiện tạm thời mắt mở trạng thái, nhưng rất nhanh liền sẽ khôi phục lại, đứng trên bong thuyền người thậm chí có thể hô hấp chung quanh quang vụ, hơi có chút giống như là tại miệng phun bạch quang. Toàn bộ khu vực trung tâm tựa như là một quả trứng gà, quang vụ chính là vỏ trứng, cùng trứng gà đồng dạng tầng này vỏ trứng cũng không phải là rất dày, đại ước chiến hạm phi hành không đến một khắc đồng hồ, liền đã xuyên qua quang vụ, tiến vào nội bộ. Màn xương lấp loá nội bộ là một cái tương đối độc lập tiểu không gian, cũng có thể nói là một cái tiểu thiên địa, bởi vì xuyên qua quang vụ thời điểm, Từ Trường Thanh có thể cảm nhận được chiến hạm xuyên qua thiên địa bình chướng lúc chỗ sinh ra dị thường chấn động. Tại cái này tiểu không gian giải đất trung tâm chính là một nhanh to lớn lục địa, khối này lục địa nhìn qua tựa như là một cái đại viên bản, tròn trên bản có chút cùng loại gai nhọn sơn phong, có thể thấy rõ ràng thảo nguyên, đáy cốc cũng có được răng khắp nơi dòng sông, mà lại cảnh tượng như vậy tại lục địa mâm tròn hai mặt đều tồn tại. Mặc dù lục địa cảnh sắc phi thường kỳ lạ, nhưng chân chính hấp dẫn Từ Trường Thành chú ý chính là mâm tròn bên trên những cái kia đặc thù kim tự tháp, mà những này kim tự tháp hắn thấy lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, thả bởi vì chúng nó gọi là thần linh tế đàn, tại Từ Trường Thành trong trí nhớ là thánh khư dùng để tạo thần một loại ngưng tụ thần hỏa công cụ. Thì ra là thế. Nhìn thấy cái này thần linh tế đàn, Từ Trường Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt rất nhanh lộ ra như có điều suy nghĩ dáng vẻ, đồng thời nghĩ đến thần linh tế đàn một cái tác dụng trọng yếu, cũng lập tức minh bạch vì cái gì trước đó sẽ cảm nhận được thiên địa này có thần linh tồn tại. Có thần linh tế đàn, chỉ cần thu hoạch đủ nhiều tín ngưỡng lực liền có thể vận dụng thần linh tế đàn, sáng tạo một đóa nguyên thủy thần hỏa. Cứ như vậy cho dù Khư thần duệ tộc đàn không có chân chính thần huyết, cũng chỉ cần đem thần hỏa dung nhập trong cơ thể mình liền có thể thành thần, dù là cái này vẹn vẹn chỉ là một cái nguy thần. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2991, Khư Hạch Tâm, trùng. Nhìn thấy thần linh tế đàn, Từ Trường Thanh trong lòng càng thêm cảm thấy nghi hoặc, bắt đầu đối với mình trước đó phán đoán sinh ra một tia nghi hoặc, không còn khẳng định như vậy cho rằng tên kia đối địa khư thần duệ tộc đàn ảnh hưởng sâu vô cùng thần bí kẻ ngoại lai là người thế tục ở giữa khách tới. Sở dĩ, Từ Trường Thanh bắt đầu hoài nghi suy đoán của mình, là bởi vì cái này thần linh tế đàn là thánh khư đặc thù sản phẩm, cũng không phải là truyền thừa từ thượng cổ dị giới thần tộc. Căn cứ thánh khư sử điện tịch ghi chép, thần linh tế đàn xuất hiện thời gian là tại thánh khư dung nhập Côn Lôn tam giới về sau, vì bổ sung thần tộc thành viên, thánh khư mấy vị trí cao thần chuyên môn nghĩ dạng này một đầu thành thần đường tắt, sáng tạo ra có thể ngưng tụ nguyên thủy thần hỏa thần linh tế đàn. Nhưng bây giờ, cái này chỉ tồn tại ở thánh khư thần linh tế đàn lại xuất hiện tại thiên địa này, mà lại tổng thần linh tế đàn ngưng tụ ra nguyên thủy thần hỏa, đồng thời thúc đẩy cái nào đó thần duệ tộc quần thành viên thành vì thiên địa này thần linh điểm này, có thể đánh giá ra tòa này thần linh tế đàn chí ít đã xây thành trăm năm trở lên. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi thánh khư thần linh, mà lại là loại kia có thể tiếp xúc đến thần linh tế đàn kiến tạo huyền bí chủ thần cấp chân thần, đã từng đi tới quá khứ, đồng thời đem thần linh tế đàn kiến tạo phương pháp truyền thụ cho khư người. Bởi vì tòng thần linh tế đàn số lượng đến xem, rất hiển nhiên trong này tuyệt đại bộ phận đều là khư thần duệ tộc đàn mình kiến tạo. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì cái gì khư thần duệ tộc đàn sẽ biểu hiện ra mãnh liệt như vậy khuyết trương. Thần linh tế đàn muốn ngưng tụ nguyên thủy thần hỏa, liền cần lớn nhất lượng tín ngưỡng lực, mà lấy khư thần duệ tộc quần nhân khẩu mà nói, treo chống một tòa thần linh tế đàn ngưng tụ thần hỏa đã coi như là cực hạn. Hiện tại Từ Trường Thanh vẹn vẹn con mắt chỗ nhìn chỗ, thần linh tế đàn liền có 6 tòa nhiều, mà cái khác bị che đậy giấu đi thần linh tế đàn chỉ sợ sẽ chỉ càng nhiều. Số lượng nhiều như vậy thần linh tế đàn cần vô số trí tuệ tộc đàn cống hiến đại lượng tín ngưỡng lực, mà khư thần duệ tộc đàn tại không cách nào trong thời gian ngắn gia tăng nhân khẩu tình huống dưới, chỉ có lựa chọn hướng ngoại khuất trường, thu phục cái khác thần duệ tộc đàn một đầu đường có thể đi. Hiện tại, Từ Trường Thanh nhìn ra khư thần duệ tộc đàn quyết định khuyết trương lực lượng chỗ. Mặc dù bọn hắn tộc đàn nhân khẩu so với những tộc quần khác đến muốn ít rất nhiều, một khi những tộc quần khác liên hợp đến cùng một chỗ, bọn hắn dù là có được thái nhất hạm dạng này công thành nổ trại lợi khí, cũng khó thoát cuối cùng bại cục. Nhưng bọn hắn so với cái khác thần duệ tộc đàn đến, có một chương có thể ra sức bảo vệ bất bại át chủ bài, lá bài tẩy này chính là bọn hắn có được một cái thần linh. Dù là cái này thần linh vẹn vẹn chỉ là khư một cái tiểu thiên địa nguy thần, dù là cái này khư tiểu thiên địa bản thân cũng là một cái thiên đạo không hoàn toàn ngụy thiên địa, nhưng cái này thần linh dù sao nắm giữ thiên địa này một loại lực lượng pháp tắc, lực lượng không thể theo lẽ thường suy luận. Từ vừa rồi Từ Trường Thanh thần niệm tới tiếp xúc trong nháy mắt đó có thể cảm giác được tên này thần linh thực lực chí ít là thánh khư phổ thông bộ thần cấp độ kia, nhưng nếu như tăng thêm toàn bộ khư bên trong một loại lực lượng pháp tắc gia trì, thực lực tuyệt đối sẽ không so chân thần kém bao nhiêu. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là xây dựng ở địch nhân đánh vào khư tình huống dưới, một khi tên này thần linh rời đi khư, hắn liền sẽ bị nháy mắt đánh về nguyên hình, trừ phi khư cùng cái khác thiên địa hòa làm một thể. Từ Trường Thanh giờ phút này trong đầu nghĩ đến trước đó thái nhất hạm cưỡng ép đụng khai thiên địa bình chướng sự kiện kia, đồng thời cũng ẩn ẩn đoán được khư thần duệ tộc quân nhu đồ, trong lòng biểu lộ ra khá là tán thưởng nói, thật là lớn nhu đồ. Nếu quả thật thành công, nói không chừng cái này cái trồng lại thiên địa thật sự có thể xuất hiện biến hóa cũng có nói. Đi theo hắn lại nghĩ lại, thầm nghĩ, chỉ bất quá, đây rốt cuộc là khư mấy cái kia thần duệ tộc đàn mình ý nghĩ đâu? Hay là có người thay bọn hắn nhu đồ thiết kế? Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ đối cái này khư thần duệ tộc đàn chính tại chấp hành kế hoạch cảm thấy hoài nghi, bởi vì hắn thấy cái này cái trồng lại thiên địa thần duệ tộc đàn không có khả năng chế định ra loại này khai sáng tính kế hoạch. Bởi vì cái này cái trồng lại thiên địa bản thân thiên đạo không hoàn toàn, không phải một cái chân chính thiên địa, dù là nơi này cũng có thiên đạo pháp tắc, dù là nơi này cũng có được thiên địa linh khí, nhưng liền chỉnh thể mà nói ý nguyên chỉ có thể coi là một cái thiên địa trận. Dạng này một cái ngụy thiên địa bản thân liền tồn tại thiếu hụt, mà bám vào thiên địa này sinh tồn những này hậu thiên tạo vật, cũng khẳng định có lấy không cách nào bù đắp thiếu hụt. Nhìn chung luân hồi tộc quá khứ sử, cùng bên ngoài vòng trời cái khác thần duệ tộc quần tình hình gần đây liền không khó phát hiện, thiên địa này tất cả thần duệ tộc đàn đều an vui hiện trạng, sẽ không đối tự thân bộ tộc, đối toàn bộ thiên địa làm ra cái gì khai thác tính sự tình. Khư thần duệ tộc đàn sở dĩ sẽ xuất hiện bây giờ loại biến hóa này, cũng là do ở có ngoại lai cường giả tham gia nguyên nhân, tựa như là có một cây roi không ngừng rút đánh bọn hắn, bước đến bọn hắn không thể không làm ra cải biến, từ trên căn bản cải biến bộ tộc của mình tập tính. Tại bộ tộc tập tính cải biến về sau, bước kế tiếp cải biến chỗ tại thiên địa cũng chính là thuận lý thành chương sự tình, cả hai hẳn là toàn bộ kế hoạch lớn hai bước, cho nên Từ Trường Thanh mới sẽ cho rằng hiện tại khư thần duệ tộc quần mưu đồ là những người khác chế định kế hoạch, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là người chấp hành cùng người thí nghiệm mà thôi. Mặc dù Từ Trường Thanh bây giờ còn chưa có cùng cái kia tạo thành khư thần duệ tộc đàn biến hóa thần bí kẻ ngoại lai gặp mặt, nhưng hắn cũng đã từ những này che giấu kế hoạch chi tiết, đối với người này có cực sâu hiểu rõ, tựa như là hơn một cái năm tương giao lão hữu như. Chỉ là để Từ Trường Thanh có chút hoang mang chính là, hắn đối cái này thần bí kẻ ngoại lai lối làm việc hiểu càng sâu, thì càng cảm thấy hoang mang, bởi vì hắn phát hiện cái này thần bí kẻ ngoại lai thủ pháp làm việc cùng mình phi thường giống, giống cơ hồ không cách nào phân biệt, dù là chính hắn thân tự xuất thủ, cũng sẽ là dùng đồng dạng thủ pháp. Ngài làm sao rồi? Ngay tại tổ chức mình bộ tộc thành viên xuống thuyền đại tư tế la tìm được đứng trên bong thuyền trầm tư Từ Trường Thanh, nhìn thấy hắn xuất thần trạng thái, không khỏi tiến lên dò hỏi, có phải là nơi này có cái gì không đúng kỉnh. Từ Trường Thanh tại đại tư tế la tiếng hỏi bên trong lấy lại tinh thần, hướng hắn nhìn một chút, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh sao? Đại tư tế la không có giấu giếm nói thẳng ra cảm thụ của hắn, nói, ta cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy giống như là bị người bóp trong tay đồng dạng, cảm giác không thoải mái. Cảm giác của ngươi rất chính xác, nhưng không quan hệ, không có việc gì. Từ Trường Thanh đương nhiên biết đại tư tế La sẽ có loại cảm giác này là bởi vì bọn hắn đã tiến vào cái kia ngụy thần vực bên trong, cái này cái thần vực chẳng những sẽ áp chế tiến vào người lực lượng, còn có thể tạo được giám thị tác dụng, liền giống bây giờ đại tư tế La tới đối thoại ngay tại tên kia thần linh giám trong mắt. Nghe tới Từ Trường Thanh, mặc dù đại tư tế La y nguyên có chút bất an, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều nữa xuống dưới, chỉ có thể tin tưởng Từ Trường Thanh nói tới không có việc gì. Chiến hạm cũng không có đổ đến cái này khư hạch tâm đại lục trung ương, mà là dừng sát ở khu vực biên giới một tòa tràn ngập La Mã thức kiến trúc thành trấn bên trong. So sánh với phía ngoài tinh vòng bên trên những cái kia đại lục thành thị đến, nơi này hiển nhiên nhiều hơn không ít không khí ngày lễ, tại thành thị kiến trúc bên trên tất cả đều treo đầy cùng loại tơ vàng vải vóc tranh chữ bên trên họa một chút nơi đây thần duệ tộc đàn xem không hiểu, nhưng Từ Trường Thanh lại nhận biết văn trung đỉnh. Dựa theo chữ trên mặt ý tứ đến nói, những này văn trung đỉnh là một cái thần hào thái nhất tử vi kim khuyết thánh tôn đại đế, cái này thần hào cùng thái nhất hạm tương hợp, cơ hồ đem hóa hạ thái nhất tín ngưỡng chính thống thần hào một mẹ hốt gọn, hiển nhiên tên kia thần bí kẻ ngoại lai là đem mình nhìn thành thái nhất thần chuyển thế. Theo lý thuyết tại một cái thần linh thần vực bên trong, đã sẽ không lấy ngày lễ phương thức chúc mừng một cái khác thần linh giáng lâm, cũng không có khả năng đem mặt khác thần linh thần hào treo đầy cả tòa thành thị, cung cấp người chúc mừng. Sẽ xuất hiện cái này loại tình huống chỉ có hai loại giải thích, một loại chính là nơi đây thần linh chính là cái kia thái nhất thần, một loại khác giải thích đó chính là nơi đây thần linh là cái kia thái nhất thần tổng thần. Tại Từ Trường Thanh xem ra, hắn càng có khuynh hướng loại thứ hai. Luân hồi tộc cùng với các thần duệ bộ tộc người cũng không có được an trí cùng một chỗ, trừ đại tư tế là cái này bộ tộc được an bài tại hiện tại thành phố này bên ngoài. Cái khác luân hồi tộc bộ lạc cùng thần duệ bộ tộc tất cả đều bị sớm liền chuẩn bị hào cỡ nhỏ phi thuyền, mang đến khối này lục địa những thành thị khác bên trong. Đến thần giáng tiết ngày đó, bọn hắn cùng lúc bị trong thành thị tinh môn thần trận đưa vào đến phía trên trong thiên cung. Từ Trường Thanh bọn người được an trí tại thành thị trung tâm quảng trường một tòa cùng loại La Mã vạn thần điện bên trong, tại rộng giữa sân chính là thần linh tế đàn, giờ phút này chính có không ít nơi đó thần duệ bộ tộc đem bọn hắn bắt được con ngồi tại tế đàn phía dưới hiến tế, cho dù Từ Trường Thanh không thả ra thần niệm, cũng có thể cho cảm nhận được mãnh liệt tin nguyện chi lực từ những này thần duệ thân bên trên phát ra, tràn vào đến thần linh trong tế đàn. Đó là cái gì? Từ Trường Thanh ra vẻ hiếu kỳ hướng thần trước cửa điện thủ vệ hỏi. Tên kia thần điện thủ vệ ngẩn người, không có trả lời ngay, cũng không biết hắn là nghe không hiểu luân hồi tộc ngôn ngữ, còn là căn bản không có nghĩ đến sẽ có một cái luân hồi tộc nhân nói chuyện với mình. Tại Từ Trường Thanh hỏi lần thứ hai thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lấy một loại không lưu loát phát âm cùng ngậm hồ không rõ luân hồi tộc ngôn ngữ, nói, kia là chúng ta tế đàn. Tế đàn sao? Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi tiếp, hắn hỏi như vậy mục đích cũng không phải là muốn từ cái này khư thần duệ chiến sĩ trong miệng biết cái tế đàn này tình huống thật, hắn chỉ là muốn thăm dò một chút khư thần duệ tộc đàn đối hướng ngoại khuyết trương một chuyện đã làm được một bước kia. Hiện ở tên này khư thần duệ chiến sĩ trả lời, vừa vặn cho Từ Trường Thanh cung cấp một cái tham khảo, để hắn có thể đánh giá ra khư thần duệ tộc quần khuyết trương kế hoạch chỉ sợ đã đẩy tới đến sắp chấp hành tình trạng, bằng không mà nói, cũng sẽ không tùy tiện tìm một phổ thông thần duệ chiến sĩ liền có thể nghe hiểu được, nói đến đưa ra hắn thần duệ tộc quần ngôn ngữ. Khi lấy được muốn biết sự tình về sau, Từ Trường Thanh liền bắt đầu cân nhắc đại tư tế La vấn đề. Dù sao khư thần duệ tộc đàn khí thế hung hùng, lưu cho đại tư tế La thời gian không nhiều, hắn tại suy nghĩ là có nên hay không lại giúp đại tư tế La một thành, miễn phải tự mình cái này đầu tư còn không có phát huy bất cứ tác dụng gì, ngay tại trận này loạn sự tình bên trong vẫn lạc. Nhưng mà, ngay tại Từ Trường Thanh vừa đi vừa suy nghĩ tiến vào bên trong thần điện, từ một đầu hành lang đi vào an trí luân hồi tộc thần điện đại điện bên trong lúc, trước hắn một bước tiến vào thần điện đại tư tế La bỗng nhiên dừng bước, đi theo một mặt kinh nghi xoay người lại, đợi còn trong lúc trầm tư Từ Trường Thanh, đem ngón tay hướng thần điện trung tâm duy nhất một bức tượng thần bên trên. Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 2992, Khư Hạch Tâm, hạ. Theo đại tư tế La ngón tay phương hướng nhìn sang, đập vào mắt bên trong sự vật để Từ Trường Thanh hoàn toàn sửng sốt. Loại này sửng sốt cũng không phải là lấy lúc trước cái loại này hơi sững sờ một chút kinh ngạc, mà là chân chính sửng sốt, tựa như là ra như thần, bởi vì tòa này bị Khư Thần Duệ tộc đàn cung phụng duy nhất tượng thần vậy mà là hắn. Nhìn thấy trước mắt đến hết thảy, Từ Trường Thanh có thể nói là hoàn toàn không nghĩ tới. Mình bị tạo thành tượng thần cung phụng tại một cái chưa từng tới bao giờ mới thiên địa bên trong, cái này khiến hắn không đơn thuần là cảm thấy kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Từ thần điện trong ngoài hoa lệ trang nghiêm lối kiến trúc, trung tâm đại điện tuần trên tường rào những cái kia phảng phất văn hóa phục hưng thức phù điêu bích họa, cùng đứng sừng sững ở tượng thần dưới chân những thần điện kia thủ vệ chờ một chút chi tiết không khó coi ra tòa này tượng thần hẳn là cái kia thu phục khư thần duệ tộc đàn, để bọn hắn cam tâm thần phục thần bí kẻ ngoại lai. Nói thật, Từ Trường Thanh tại nhìn thấy tôn thần này giống một khắc này, cũng không nhịn được đối với mình sinh ra hoài nghi tượng thần đại biểu thần bí kẻ ngoại lai chính là mình, bởi vì từ cái này thần bí kẻ ngoại lai phong cách hành sự thực tế quá như chính mình, cảm giác tựa như là chiếu giống như tấm gương. Bất quá, Từ Trường Thanh có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa có tới nơi này, cũng có thể khẳng định trước mắt tòa này tượng thần đại biểu thần bí kẻ ngoại lai vẹn vẹn chỉ là cùng mình rất giống thôi. Toàn bộ pho tượng là dùng một chủng loại như đá cẩm thạch vật liệu thủ công điêu khắc mà thành, điêu khắc cái này tượng thần người chắc hẳn đối tượng thần đại biểu người ôm lấy cực cao sùng bái chi tình, mặc dù không ít địa phương gia nhập một chút mình phán đoán nghệ thuật sáng tác, nhưng tuyệt đại bộ phận địa phương có lẽ còn là hoàn toàn dựa theo nguyên hình sáng tác, cũng tỉ như chỉnh thể tướng mạo cùng khí chất. Mặc dù tượng thần cùng mình rất giống, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể nhìn đến xuất thần giống bộ mặt ngũ quan càng thêm cứng rắn một chút, cái này khiến hắn chỉnh thể khí chất nhìn qua càng lộ vẻ uy nghiêm. Nếu như nói tại bình thường tuyệt đại đa số thời điểm, Từ Trường Thanh khí chất lộ ra xuất trần, tự nhiên, như cái du tẩu cùng thế ngoại ẩn sĩ, như vậy tượng thần đại biểu người liền càng giống là một cái tướng quân, đế vương, tràn ngập khí thế hùng hổ dọa người, để người nhìn thấy liền có một loại quỳ bái xúc động. Lấy khí chất làm đánh giá một sự vật tiêu chuẩn, nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng đối với Từ Trường Thanh dạng này người tu hành mà nói lại phi thường trọng yếu. Khí chất không đồng đại biểu sở tu bản mệnh đại đạo khác biệt, Từ Trường Thanh khí chất tự nhiên xuất trần cũng là bởi vì hắn sở tu cựu lưu đại đạo thuận theo siêu thoát chi đạo, mà cái này tượng thần đại biểu nhân vật khẳng định là lấy vương bá chi đạo làm chủ, thậm chí khả năng tu luyện chính là thượng cổ đế nói, liền như là nó tự phong tôn hiệu, chính là bên trên cổ thiên đỉnh thiên đế tôn hiệu. Dần dần lấy lại tinh thần, Từ Trường Thanh đang khiếp sợ chi dư, con mắt cẩn thận quan sát đến pho tượng này hình thái, trong lòng không thể danh trạng tuân ra một tia phi thường yếu ớt không hiểu cảm giác thân thiết, liền phảng phất pho tượng kia đại biểu người là một cái cùng mình rất người thân cận đồng dạng. Từ Trường Thanh cũng không có đem cố này yếu ớt cảm giác thân thiết coi là ảo giác, ngược lại cẩn thận dư vị cảm giác thân thiết lý do, rất nhanh hắn liền phát hiện cố này cảm giác thân thiết là nguồn gốc từ tự thân huyết mạch một loại đồng nguyên của mình. Hắn cùng ta có liên hệ máu mủ. Không phải là. Tại lúc này, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện ra Thịnh Khanh Bình thân ảnh, nghĩ đến năm đó cái kia lưu tại Thịnh Khanh Bình trong bụng, còn chưa hoàn toàn thành hình cốt đục, lại ngờ vực vô căn cứ nói, sẽ là hắn sao? Từ Trường Thanh sở dĩ nghi hoặc, cũng không phải là cảm giác phải huyết mạch của mình cốt đục không có thể trở thành dạng này cường giả. Vừa vận tương phản chính là hắn đối huyết mạch của mình có tương đương tự tin, nhận vì huyết mạch của mình vô luận làm kia một nhóm cũng có thể trở thành trong đó đứng đầu nhất tồn tại. Hắn sẽ sinh ra nghi vấn chủ nếu là bởi vì thời gian duyên cớ, hắn không cách nào đem mình huyết mạch cốt nhục ra đời thời gian cùng thần bí kẻ ngoại lai tiến vào thiên địa này thời gian tiến hành so sánh, dùng cái này tới làm ra một cái phán đoán chuẩn xác. Dựa theo đạt được luân hồi tộc truyền thừa trong trí nhớ có quan hệ năm đó cái kia thần bí kẻ ngoại lai tư liệu, năm đó món kia khiến đến thần duệ tộc đàn chia ra thành hai chi sự tình phát sinh thời gian là tại mấy trăm năm trước. Chỉ là bởi vì từng cái thần duệ tộc đàn đều không có ghi chép sử thói quen, đối khái niệm thời gian cũng rất mô hình hồ, cho nên đều không có một cái xác thực thời gian số lượng, chỉ có một cái mô hình hồ thời gian khái niệm. Từ Trường Thanh hiện tại tạm thời theo ít nhất thời gian đến tính ra, đem mấy trăm năm định nghĩa vì 200 năm. Như thời gian này tính toán niên kỷ là lấy luân hồi tộc chỗ dựng ngược kim tự tháp thời gian tiêu chuẩn đến tính toán, như vậy dựa theo người thế tục ở giữa thời gian năm qua tính toán liền chí ít có 8 khoảng trăm năm, nhưng nếu như là dựa theo dựng ngược kim tự tháp bên ngoài tiểu thiên địa, hoặc là trùng điệp thiên địa cái khác tiểu thế giới thời gian đến tính toán, như vậy cái số này rất hiển nhiên liền một chút cũng không chính xác. Bởi vì cái này trùng điệp thiên địa thiên đạo cũng không hoàn chỉnh, từng cái thiên địa đều có thuộc về mình thiên đạo, tốc độ thời gian trôi qua cũng tự nhiên là dài ngắn không đồng nhất, trùng điệp thiên địa mỗi cái tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua lại cùng người thế tục ở giữa tốc độ thời gian trôi qua có điều khác biệt. Đồng thời cổ quái nhất là dựa theo Từ Trường Thanh mình thu thập được tin tức đến suy đoán, tất cả thiên địa tốc độ thời gian trôi qua tiêu chuẩn một khi vượt qua hai cái, liền căn bản là không có cách dùng toán học đẳng thức chuyển đổi. Cho nên cuối cùng 800 năm cái số này là cái nào thiên địa thời gian tiêu chuẩn, phóng tới người thế tục ở giữa có là bao nhiêu năm, hắn cũng vô pháp đoán ra được, chỉ có thể bản năng cảm giác nó tại một giáp trở lên. Một giáp, 6 thời gian 10 năm phóng tới người thế tục ở giữa, mình cái kia huyết mạch cốt nhục căn bản còn chưa có xuất hiện, cho nên dựa theo thời gian này đến suy đoán, khiến cho Từ Trường Thanh không thể không hoài nghi cái này thần bí kẻ ngoại lai thân phận. Chỉ bất quá, loại này hoài nghi cũng không mấy liệt, dù sao trèo chống hoài nghi chứng cứ bản thân liền tồn đang vấn đề, không có một cái tinh chuẩn đáp án, hết thảy vẹn vẹn chỉ là dựa vào trực giác để phán đoán. Dù là Từ Trường Thanh lại thế nào tin tưởng trực giác của mình, cũng từ trong đáy lòng nhận vì lần này trực giác có lẽ chẳng phải đáng tin cậy. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Từ Trường Thanh cũng không định cứ như vậy phỏng đoán lung tung, hắn cần thu thập càng nhiều tư liệu mới có thể làm ra càng thêm hữu dụng cùng phán đoán chuẩn xác. Cho nên, đang trầm tư một lát sau, Từ Trường Thanh liền phân phó đại tư tế là, để hắn phái người đi thu thập có quan hệ thần điện bên trong tôn thần này giống tất cả tư liệu. Từ Trường Thanh không lo lắng chút nào để đại tư tế La thu thập những tài liệu này sẽ khiến cái gì ngoài định mức chú ý, bởi vì tại nhìn thấy tôn này có khác với tất cả thần duệ tộc đàn ngoại hình đặc thù cổ quái tượng thần về sau, cái khác được an bài ở đây luân hồi tộc nhân cũng đối này cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời hướng lân cận thần điện thủ vệ hỏi thăm tương quan sự tình. Khư thần duệ tộc đàn tựa hồ cũng không lo lắng cái khác bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn từ tôn thần này giống bên trong phát hiện cái gì không đúng sự tình, bọn hắn càng vui với đem tôn này bị bọn hắn cung phụng thần linh giới thiệu cho cái khác thần duệ tộc đàn. Bọn hắn chẳng những phi thường kiên nhẫn giải đáp có quan hệ tôn thần này giống mọi chuyện, hơn nữa còn đem sớm liền chuẩn bị tốt một chút bọn hắn biên soạn thần linh kinh điển đưa cho kia chút hiếu kỳ luân hồi tộc nhân. Từ những này kinh điển bên trên văn chữ đều là luân hồi tộc mình thường dùng đơn giản một chút ký hiệu văn tự liền có thể thấy được, khư thần duệ tộc đàn đã vì mở rộng bọn hắn thần linh chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Từ Trường Thanh một bên nghe đại tư tế La thăm dò được tư liệu, một bên liếc nhìn trong tay điện tịch, trên mặt biểu lộ khi thì nghi hoặc, khi thì hiểu rõ. Vô luận là đại tư tế La thăm dò được tin tức, hay là trong tay bản này dùng cùng loại kim tuyến linh tài bệnh mà thành điện tịch, đều tràn ngập cực kỳ khoa trương sùng bái miêu tả. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, năm đó cái kia thần bí kẻ ngoại lai kỳ thật đã chiếm linh thiên cung, chỉ là bởi vì lúc ấy còn không phải nhập chủ thiên cung thời cơ tốt, cho nên lại từ phía trên cung lui ra, không giống cái khác thần duệ tộc đàn đoán nghĩ như vậy là bị thiên cung thần bí tồn tại cho đánh ra đến. Trên điện tịch trừ đối năm đó nhập chủ thiên cung một chuyện có kỹ càng miêu tả bên ngoài, cái khác nội dung phần lớn đều là cùng loại cầu nguyện văn, thần thoại văn loại hình không thể nội dung bức thư. Duy nhất đáng giá từ trưởng thành chú ý chính là từ những nội dung này bên trong lúc vô tình lộ ra một chút chi tiết, có thể suy đoán ra cái kia thần bí kẻ ngoại lai chưa từng có biến mất, vẫn luôn trong bóng tối dẫn đạo đất này khư thần duệ tộc đàn. Vô luận là kiến tạo thành thị, hay là chế định chế độ, lại hoặc là thành lập thần điện, hết thảy đều là tại thần bí như vậy kẻ ngoại lai dẫn đạo hạ hoàn thành, thậm chí hiện tại mấy cái khư thần duệ tộc quần đại tư tế cũng cần vị kia gật đầu, mới có thể thu hoạch được tương ứng quyền lực. Kinh điển bên trên văn tự cũng không thể cho Từ Trường Thanh mang đến quá nhiều tin tức hữu dụng, chỉ có thể để Từ Trường Thanh xác nhận khư thần duệ tộc đàn đã triệt để trở thành cái kia thần bí kẻ ngoại lai tín đồ. Về phần cùng cái kia thần bí kẻ ngoại lai có liên quan tin tức thì cực kỳ thưa thớt, ngược lại là cái này bản điện tịch bên trong những cái kia miêu tả năm đó nhập chủ thiên cung tình huống tranh minh họa cung cấp không ít hữu dụng tư liệu. Đầu tiên là cái kia thần bí kẻ ngoại lai năng lực. Tại bộ kia tranh minh họa bên trong, thần bí kẻ ngoại lai đang cùng bị khói đen che phủ thiên cung thủ vệ chém giết, nếu như cái này vẽ lấy không có bỏ sót, Từ Trường Thanh từ bộ này đổ bên trong liền có thể nhìn ra cái kia thần bí kẻ ngoại lai chí ít hiểu được Phật đạo hai nhà chính tông nhất vô thượng, còn có cùng Nhật Nguyệt có liên quan hai loại đại đạo thần thuật, thậm chí còn có thể nhìn thấy cùng không gian lớn đạo pháp tắc có liên quan lực lượng, tỉ như tiện tay mở ra một đạo lưỡng, giới vết rách vân vân. Nói tóm lại, từ hình tượng này bên trên bày ra đủ loại dấu hiệu đến phỏng đoán, tên này thần bí kẻ ngoại lai thực lực chí ít sẽ không thua Côn Lôn Tam giới cấp đạo địa tiên. Còn có một cái trọng yếu nhất trọng điểm chính là hắn lực lượng tại thiên địa này không nhận bất luận cái gì hạn chế, vô luận là Phật đạo pháp lực hay là thần linh thần lực đều có thể hoàn chỉnh, thậm chí siêu cực hạn phát huy ra. Có được thực lực cường đại như vậy, trong thời gian ngắn đem khư mấy đại thần duệ tộc đàn thu phục cũng liền thành chuyện thuận lý thành trương. Cái này mấy bộ đồ án trừ để Từ Trường Thanh đối cái kia thần bí kẻ ngoại lai lực lượng có hiểu biết bên ngoài, càng quan trọng chính là khiến Từ Trường Thanh tại còn không có chính thức tiến vào thiên cung trước đó, liền đối trong thiên cung tình huống có hiểu biết. Tại cái này mấy bộ họa bên trong, bị khư thần duệ tộc đàn sùng bái thần bí kẻ ngoại lai tự nhiên là hình tượng trung tâm cùng trọng điểm, nhưng chiến đấu hình tượng khẽ hở, những cái kia miêu tả thành tàn viên đoạn ngói thiên cung kiến trúc nhưng cũng để lộ ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Cũng tỉ như, Từ Trường Thanh giờ phút này đã hoàn toàn khẳng định cái này thiên cung cùng cả cái chồng lại thiên địa chính là thượng cổ tiên thiên thần chi gây nên, mà làm chuyện này tiên thiên thần chi cũng không phải là Từ Trường Thanh ban sơ phán đoán nữ hoa thị, mà là càng thêm thần bí Hồng Quân thị, bởi vì tại mấy bức họa này bên trong đều tích chứa Hồng Quân thị tử tiêu cung mới có đặc thù đồ án. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2993, Hồng Quân thiên cung, thượng. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, hoặc là càng chính xác đến nói tại trấn nguyên tử mảnh vỡ ký ức bên trong, tử tiêu cung đã vỡ vụn. Tử tiêu cung mảnh vỡ bị dùng để sáng tạo cái khác thiên địa, điểm này Từ Trường Thanh tại Côn Lôn Tam giới thời điểm liền đã phát hiện. Rất hiển nhiên, hiện tại cái này cái chồng lại thiên địa cũng là lấy tử tiêu cung mảnh vỡ làm căn cơ sáng tạo tạo nên mới thiên địa, cái kia cái gọi là thiên cung rất có thể chính là tử tiêu cung một cái chủ thể cung điện. Nhưng mà, cái này cái chồng lại thiên địa cùng trước đó hắn tại Côn Lôn Tam giới phát hiện những cái kia tử tiêu cung thiên địa lại có chỗ khác biệt. Những ngày kia càng giống là đối tử tiêu cung thiên địa một loại kéo dài, tại nơi đó còn có lưu lại đại lượng trước thiên địa còn sót lại xuống tới khí tức, cùng cái này tam giới thiên địa lộ ra không hợp nhau. Càng giống là một cái tiên thiên thần chi lâm thời chỗ tránh nạn, mà cũng không phải là chân chính thiên địa. Nhưng bây giờ cái này cái chồng lại thiên địa cũng đã cùng toàn bộ tam giới thiên địa dung hợp lại cùng nhau, mặc dù không có hình thành chuyên môn này thiên địa thiên đạo pháp tắc, nhưng đã có thiên địa lực lượng, thậm chí còn có hậu thiên sinh sôi xuống tới ngàn vạn sinh linh, bởi vậy có thể thấy được thiên địa này tồn tại ý nghĩa cùng trước đó phát hiện những cái kia tử tiêu cung nát phiến thiên địa hoàn toàn khác biệt. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ khi nhìn đến kinh điển bên trên kia mấy bộ đồ án về sau, liền xác định thiên địa này là xuất từ Hồng Quân thị chi thủ, mà không phải cái khác tiên thiên thần chi chi thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mấy cái kia không thế nào rõ ràng đặc thù đồ án, những bức vẽ kia là Hồng Quân thị chuyên môn tiêu ký. Từ trước trời bắt đầu, Hồng Quân thị liền có một cái thói quen, tại mình tự tay sáng tạo sự vật, pháp thuật bên trên lưu lại dành riêng cho hắn tiêu ký, tỉ như Tử Tiêu cung bên trên liền có loại này tiêu ký. Quá khứ Từ Trường Thanh nhìn thấy những cái kia Tử Tiêu cung nát phiến thiên địa bên trong, cũng không có loại này tiêu ký, cho nên những cái kia nát phiến thiên địa rất có thể là cái khác tiên thiên thần chi sáng tạo. Dưới mắt thiên địa này là xuất từ ai thủ bút, điểm này xem ra tựa hồ cũng không trọng yếu, bởi vì vô luận là ai sáng tạo đây hết thảy, bọn hắn đều đã rời đi. Thiên địa này tiếp xuống biến hóa là từ thiên địa này sinh linh đến quyết định. Nhưng mà, đối với Từ Trường Thanh mà nói, vấn đề này lại phi thường trọng yếu, bởi vì bất cứ chuyện gì một khi dính đến tiên thiên thần chi, lại nhỏ vấn đề cũng biến thành không so trọng yếu, huống chi là sáng tạo một cái khổng lồ như thế thiên địa như vậy một kiện đại sự. Trọng yếu hơn chính là vấn đề này dính đến Hồng Quân thị, vấn đề này tầm quan trọng càng là tăng lên gấp đôi. Làm trên sự dẫn dắt cái thiên địa thần chi tránh khai thiên địa vỡ vụn, chuyển sinh đến thiên địa này thành vì tiên thiên thần chi đại năng tồn tại, nhất cử nhất động của hắn đều đối với thiên địa tam giới tương lai phát triển có không thể địch nổi lực ảnh hưởng. Từ trước thiên địa sau khi vỡ vụn, quá độ đến thiên địa này xuất hiện lúc, vô cùng tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tất cả tiên tiên thần chi tất cả đều sa vào đến ngủ say bên trong, đối với bọn hắn mà nói tỉnh lại sau giấc ngủ sau liền đã vượt qua kiếp nạn, bắt đầu tân sinh. Chỉ có Hồng Quân thị vì duy trì thiên địa kẻ nước không hội hợp khép, từ đầu đến cuối đều là bảo trì thanh tỉnh, không có ai biết Hồng Quân thị tại dài như vậy cô tịch tuế nguyệt bên trong kinh lịch cái gì, tại trấn nguyên tử chờ tiên tiên thần chi trong ấn tượng, thiên địa này Hồng Quân thị biến đến vô cùng lạ lẫm, tựa như là đổi một người như. Bởi vì Hồng Quân thị lâu dài ẩn cư tại Tử Tiêu cung duyên cớ, Tiên Thiên Thần Chi không thể nào hiểu rõ Hồng Quân thị biến hóa trên người, đối thiên địa này Hồng Quân thị cũng cảm thấy rất lạ lẫm, chỉ có thể từ lực lượng khí tức để phán đoán, hắn y nguyên vẫn là Tiên Thiên Thần Chi một viên. Mặc dù Hồng Quân thị trở nên rất lạ lẫm, nhưng tất cả tiên thiên thần chi lại đều có thể khẳng định một điểm, đó chính là Hồng Quân thị đối Hồng Hoang thiên địa lực ảnh hưởng là cái khác tiên thiên thần chi không thể so sánh nổi. Mấy lần cải biến thiên địa thế cục Hồng Hoang đại kiếp, bên trên cổ thiên đỉnh thành lập, nữ hoa thị luân hồi chuyển thế, bản cổ thị cấp đạo thiên địa hết thảy, mỗi một lần Hồng Quân thị tại Tử Tiêu cung chủ đạo quyết định đều ảnh hưởng toàn bộ tam giới thiên địa. Dạng này một cái trong tam giới đỉnh cao nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại không thể có thể bởi vì nhàm chán, mà tiện tay dùng mình Tử Tiêu cung một chỗ chủ thể mạnh vỡ, tạo dựng ra một cái cổ quái như vậy trùng điệp thiên địa. Còn một người khác rất lớn điểm đáng ngờ để Từ Trường Thanh có chút hoang mang, từ trấn nguyên tử ký ức không khó coi ra, Hồng Quân thị có được chống rông sáng tạo thiên địa đại thần thông, cái này sáng tạo tạo nên thiên địa cũng là hoàn chỉnh thiên địa. Thượng như Từ Trường Thanh càn khôn thế giới đồng dạng. Nhưng mà, có được bực này đại thần thông Hồng Quân thị sáng tạo ra cái này cái chồng lại thiên địa, đồng thời để nó hình thành hoàn chỉnh thiên địa lực lượng, sáng tạo các loại hậu thiên sinh linh tại bên trong thế giới này phồn diễn sinh sống, nhưng hắn lại duy trì có không có để thiên địa này ngưng tụ ra thiên đạo pháp tắc đến, cái này hiển nhiên không thể dùng sai lầm để giải thích, chỉ có thể nói là Hồng Quân thị cố ý an bài như vậy. Nhưng vấn đề là Hồng Quân thị tại sao phải làm như vậy ý nghĩa có việc cái gì? Đây chính là Từ Trường Thanh cảm thấy vô cùng hoang mang nguyên nhân lớn nhất. Trước kia bản thân nhìn thấy những cái kia Tử Tiêu cung nát phiến thiên địa, là tiên thiên thần chi vì xa xôi tương lai tam giới thiên địa lần nữa vỡ vụn làm chuẩn bị, muốn dựa vào trước thiên địa còn sót lại xuống tới thiên địa mảnh vỡ sáng tạo ra một cái cùng loại thiên địa kẽ nứt thiên ngoại thiên chỗ tránh nạn, mục đích này phi thường minh xác, Từ Trường Thanh cũng có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ cái này cái chồng lại thiên địa tồn tại ý nghĩa Từ Trường Thanh lại một chút cũng không rõ ràng. Nếu như thiên địa này là nữ hoa thị dẫn đầu cái khác tiên thiên thần chi sáng tạo tạo nên lời nói, như vậy Từ Trường Thanh liền có thể rất rõ ràng suy đoán ra thiên địa này rất có thể là một cái loại cực lớn thực nghiệm tràng, bởi vì tại những thiên địa này bên trong có đại lượng cùng loại thí nghiệm căn cứ loại hình di tích. Nhưng phóng tới Hồng Quân thị trên thân, lời giải thích này hiển nhiên liền không đúng, bởi vì Hồng Quân thị là tất cả tiên thiên thần chi bên trong, một cái duy nhất nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo tồn tại, căn cứ trấn nguyên tử ký ức có thể biết, Hồng Hoang đại địa bên trên chí ít có 3 thành trở lên hậu thiên sinh linh chính là Hồng Quân thị sáng tạo tạo nên, thậm chí một chút dị giới thần vực cũng là xuất từ Hồng Quân thị chi thủ. Một cái có được hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo tồn tại có thể sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thiên địa, vô số hoàn mỹ sinh linh, lại làm sao lại vẽ vời thêm chuyện, sáng tạo ra một cái tồn tại trọng đại thiếu hụt mỹ thiên địa, sáng tạo ra một đám không hoàn mỹ sinh linh đến làm thí nghiệm, lại quay đầu lại tìm kiếm sáng tạo hoàn mỹ giống loài cùng thiên địa phương pháp. Một vấn đề quan trọng nhất chính là nếu như thiên địa này thật là Hồng Quân thị sáng tạo, như vậy thiên địa này là Hồng Quân thị lúc nào sáng tạo đâu? Từ thiên địa này bố cục chờ một chút chi tiết đến xem, Trấn Nguyên Tử khẳng định tham dự vào thiên địa này sáng tạo bên trong, nữ hoa thị cũng khẳng định là một cái trong số đó. Dù sao những cái kia thí nghiệm trong di tích có quá nhiều nữ hoa thị vết tích, mà cấu tạo thiên địa này thái thanh cổ trận có thể coi như là tam thanh chí tôn tham dự chứng minh, nói cách khác thiên địa này sáng tạo trên cơ bản có thể nói là Hồng Hoang đại địa tất cả đỉnh tiêm tiên tiên thần chi đều tham dự bên trong. Mà lại từ tam thanh chí tôn xuất hiện thời gian cùng thành đạo ngày đến đánh giá coi là, thiên địa này sáng tạo thời gian hẳn là tại thượng cổ thiên đình xuất hiện trước sau. Nhiều như vậy tiên tiên thần chi chỗ tham dự lần thịnh hội này theo lý thuyết hẳn là một kiện để người ký ức khắc sâu sự tình, nhưng vấn đề là tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, lại không có bất kỳ cái gì một tia tới có liên quan sự tình. Đừng nói là trực tiếp liên hệ, liền xem như gián tiếp liên hệ đều không có. Đối loại này tình huống dị thường duy nhất có thể làm ra giải thích hợp lý chính là Trấn Nguyên Tử năm đó tham dự vào sau chuyện này, liền bị người lao đi tất cả tới tương quan ký ức. Nếu như là cái khác tiên tiên thần chi, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ hoài nghi có thể hay không đem ký ức bôi phải triệt để như vậy, có thể hay không để Trấn Nguyên Tử làm được không có chút nào phản kháng, nhưng đặt ở Hồng Quân thị thân lên, cái này tất cả câu nghi vấn liền đều biến thành khẳng định câu. Tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ, Hồng Quân thị rời đi Hồng Hoang đại địa là tại thượng cổ thiên đình xuất hiện về sau, dựa theo thời gian này điểm tới tính toán, cũng hẳn là tại cái này cái chồng lại thiên địa sáng tạo hoàn thành thời gian. Cái này khiến Từ Trường Thanh cũng không thể không hoài nghi, Hồng Quân thị rời đi Hồng Hoang đại địa về sau, vẫn lưu tại bên trong thế giới này, thẳng đến bởi vì không biết tên nguyên nhân lại lần nữa rời đi, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Bởi vì cái này thiên địa những cái kia thần duệ tộc đàn chưa từng có ghi chép lịch sử thói quen, đối thời gian khái niệm cũng phi thường mơ hồ, cho nên Từ Trường Thanh không cách nào từ luân hồi tộc truyền thừa trong tri thức thu hoạch được càng nhiều hữu dụng tư liệu. Nhưng có một bộ phận tư liệu trước đó Từ Trường Thanh đem nó xem nhẹ, cho rằng kia không có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại xem ra sự tình lại không giống hắn nghĩ đến như thế. Bộ phận này tư liệu là liên quan tới Thiên Cung thần linh tư liệu, tại luân hồi tộc truyền thừa trong tri thức, tại luân hồi gia sản dòng họ nhanh trí tuệ sau trong một đoạn thời gian rất dài cũng không biết bên trong thế giới này có một cái Thiên Cung tồn tại, thẳng đến một ngày Thiên Cung đột nhiên xuất hiện tại tất cả đã biết thiên địa bên trong, Thiên Cung thần linh tiến vào thiên địa chế định dùng để phụng dưỡng thần linh thần duệ, luân hồi tộc lúc này mới thẳng đến Thiên Cung tồn tại. Cũng lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Cung thần linh. Từ đoạn này mơ hồ truyền thừa trong tri thức không khó coi ra, cái này cái chồng lại thiên địa Thiên Cung làm việc chuẩn tắc tại nào đó cái thời gian đoạn phát sinh một lần kỳ biến, từ siêu nhiên thế ngoại, ẩn thân không ra, chuyển biến đến tiến vào thế gian, hưởng thụ cung phụng. Nếu như Từ Trường Thanh đoán như thế, Hồng Quân thị quá khứ vẫn luôn là tọa trấn thiên địa này thiên cung, như vậy hắn rời đi tạo thành thiên cung thần linh làm việc chuẩn tắc chuyển biến, cũng liền nói còn nghe được. Về phần về sau vì cái gì những ngày kia cung thần linh cũng từ bỏ tiếp tục hưởng thụ luân hồi tộc chờ thần duệ tộc quần cung phụng, mà là nghĩa vô phản cố rời khỏi nơi này, nghĩ đến cũng là phát hiện thiên địa này là một cái không có hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc ngụy thiên địa, tiếp tục lưu tại nơi này, bị thiên địa này đồng hóa, đối bọn hắn mà nói sẽ chỉ là một con đường chết, rời đi mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh lại không khỏi sinh ra một cái có chút to gan suy đoán, bây giờ tại người thế tục ở giữa những cái kia cổ lão thần linh căn nguyên của nó có lẽ cũng không phải là dị giới thần vực, mà là cái này cái chồng lại thiên địa thiên cung. Bởi vì từ đủ loại đã biết dấu hiệu đến xem, rất hiển nhiên người thế tục ở giữa nguyệt thần bét đầu ương thần hồn chờ một chút thần linh đều cùng thánh khư những cái kia dị giới thần linh không quan hệ, lai lịch của bọn hắn liền ngay cả mình cũng không thể hoàn toàn nói rõ ràng. Nhưng nếu như đem lai lịch của bọn hắn đặt ở cái này cái trồng lại thiên địa thiên cung, như vậy rất nhiều trước đó cắt đứt sự tình liền trở nên nhiều hơn một phần liên hệ. Tỷ như thiên địa này không chọn vẹn thiên đạo pháp tắc đối người thế tục ở giữa huyết mạch dị năng dung nạp, tỷ như người thế tục ở giữa những cái kia còn sót lại thần linh cùng huyết mạch chi lực người sở hữu loại kia như không liên hệ hết thảy tựa hồ cũng có thể tại thiên địa này tìm tới đáp án. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh cũng càng ngày càng chờ mong tiếp xuống thiên cung chi hành. Quy 1 chương 2994, Hồng Quân Thiên Cung, chung. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, thần điện bên ngoài thành thị bắt đầu truyền ra từng đợt huyên thanh âm huyên náo, cho dù không dùng con mắt nhìn, cũng có thể từ thanh âm ồn ào cảm giác được trước đó còn có chút vắng vẻ thành thị đường đi giờ phút này đã lần lượt tụ tập rất nhiều người. Ở trong thần điện, không ngừng có chuyên môn người hầu đi tới, dẫn linh từng cái luân hồi tộc bộ lạc người phân biệt hạ đi tắm thay quần áo. Bởi vì thân phận khác biệt, bọn hắn thay đổi quần áo cũng có chỗ khác biệt, giống đại tư tế La dạng này tiễn đưa người đều là thay đổi một thân màu xám trắng làm bảo, mà giống như là Từ Trường Thanh dạng này bị xem như tế phẩm người thì thay đổi một kiện màu đỏ tím lộng lẫy trường bào, cái này cũng làm đến bọn hắn những này tế phẩm trong đám người lộ ra phá lệ bắt mắt. Chứ quần áo khác biệt bên ngoài, còn sẽ có chuyên môn người tại Từ Trường Thanh chờ tế phẩm trên thân, dùng đặc thù nhan liêu phát họa ra một chút phức tạp tông giáo hoa văn, những này đồ án cũng khiến cho Từ Trường Thanh đám người hình tượng thêm ra một tia lực lượng thần bí cùng trang trọng sát thái. Cái khác luân hồi tộc nhân căn bản không có khả năng từ trên thân phát họa ra đến những bức vẽ kia bên trong cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, chỉ có Từ Trường Thành có thể tùy tiện nhìn ra những này đồ án là một loại hắn trước đây thật lâu từng nhìn thấy qua phủ điêu đồ án. Cái này đồ án ra hiện tại hắn năm đó ở Nam Mỹ phát hiện chỗ kia cổ di chỉ tế đàn bên trên, lúc ấy bởi vì kiến thức duyên cớ, vẹn vẹn chỉ là đem loại này đồ án coi như là một loại phổ thông tông giáo đồ án, tỉ như thập tự giá, lục mang tinh vân vân. Nhưng theo hắn đối dị giới thần linh càng ngày càng hiểu rõ, hiện tại lần nữa nhìn thấy những này đồ án, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai những này đồ án không hề chỉ là bình thường tông giáo đồ án, tất cả đều là một loại chưa từng tại thánh khư xuất hiện qua dị giới thần văn. Bởi vì không có cái khác tham khảo vật duyên cớ, Từ Trường Thanh cũng vô pháp phiên dịch ra những này thần văn hàm nghĩa, nhưng thần văn chỗ tạo thành trận thế hắn lại rất rõ ràng, đó là một loại chỉ ở Phật giới nhìn thấy qua, người thế tục ở giữa chưa từng gặp qua Phật gia siêu độ pháp trận. Chỉ là pháp trận mấu chốt nhất mấy chỗ cả độc dược trận đồ bị đổi thành không rõ đến cùng công hiệu thần trận, khiến cho cái trận thế này cuối cùng sẽ tại tế phẩm trên thân sinh ra hiệu quả gì, liền không được biết. Tại thay xong quần áo về sau, lại có mấy tên nhìn qua giống như là đại tư tế bộ dáng người tiến đến dùng biểu lộ ra khá là không lưu loát luân hồi tộc ngôn ngữ, bàn giao một chút tham gia thần giáng tiết nghi thức chú ý hạng mục cùng cấm kỵ. Mặc dù luân hồi tộc xem thường khư thần duệ tộc đàn, nhưng bây giờ mạnh yếu tình thế làm đến bọn hắn cũng không dám đối địa khư thần duệ tộc quần an bài có quá nhiều dị nghị, tất cả đều thành thành thật thật ghi nhớ những này dườm ra nghi thức hạng mục công việc cùng cấm kỵ. Tại cái này mấy tên đại tư tế rời đi về sau, không lâu liền nghe tới bên ngoài thần điện truyền ra từng đợt đều nhịp đọc âm thanh. Chỗ đọc kinh văn là trước kia Từ Trường Thanh nhìn qua kia bản kinh điển bên trong ghi chép tại tờ thứ nhất cầu nguyện văn. Loại này đọc kinh văn phương thức tại luân hồi tộc trong mắt xem ra phi thường mới mẻ, bởi vì tại luân hồi tộc cùng với các bên trong vòng thiên thần duệ tộc đàn cử hành cùng loại hiến tế nghi thức thời điểm đều không có loại này phương thức. Nhưng mà tại những này luân hồi tộc nhân vẹn vẹn chỉ là đối loại này đọc kinh văn phương thức sinh ra mới mẻ cảm giác, hiếu kỳ cảm giác thời điểm, Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được theo kinh văn đọc âm thanh xuất hiện bên ngoài thần điện vậy mà sinh ra đại lượng nồng hậu dày đặc đến cực hạn tin nguyện chi lực. Bình thường tông giáo nghi thức bên trên tín đồ tụng kinh cũng có thể tụ tập đại lượng tin nguyện chi lực, nhưng ở nơi đó tụ tập tin nguyện chi lực cùng hiện tại xuất hiện tin nguyện chi lực chi ở giữa chênh lệch, tựa như là hơi nước cùng nặng dầu chênh lệch, căn bản là không có cách so sánh. Có thể tại một lần tông giáo nghi thức tụng kinh trong hoạt động sinh ra dày đặc như vậy tin nguyện chi lực, chỉ có một loại giải thích, đó chính là tất cả tham dự tụng kinh người đều là cuồng tín đồ. Theo thần điện bên ngoài tiếng tụng kinh tiến vào vòng thứ 2 tuần hoàn lúc, một chút thân mang một mạc phục sức khư thần duệ đại tư tế từ bên ngoài đi tới, hướng đại tư tế la bọn người sau khi hành lễ, nói rõ một chút tình huống, liền dựa theo sắp xếp của mình riêng phần mình dẫn đầu một chi luân hồi tộc bộ tộc đội ngũ đi ra ngoài. Từ Trường Thanh mấy người cũng tại một đại tư tế dẫn đầu hạ đi xuất thần điện. Giờ phút này thần điện bên ngoài tế đàn quảng trường đã cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, trên mặt đất lít nha lít nhít quỳ đầy người, xem ra hẳn là toàn thành cùng xung quanh người tất cả đều tụ tập đến nơi này tới. Như Từ Trường Thanh trước đó đoán như thế, những người này cơ hồ đều là cuồng tín đồ cấp bậc tín đồ, mỗi người đọc kinh văn thời điểm trên thân tin nguyện chi lực đều rất giống lang yên trụ phóng lên tận trời, quanh quẩn trên không trung dung hội, hình thành một mảnh bao trùm cả tòa thành thị trên không tin nguyện tường vân. Như thế kỷ cảnh Từ Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là năm đó ở Phật giới loại kia tầng dưới chót cơ hồ toàn bộ là từ tín đồ tạo thành hoàn cảnh hạ, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ có thể dùng một câu nhìn mà than thở để hình dung. Cái này một mảnh tường vân trung tâm bày biện ra cái phếu hình, cái phếu đấy vừa lúc đang thần linh tế đàn đỉnh, những người khác không nhìn thấy đỉnh tình huống, nhưng Từ Trường Thanh thần niệm lại có thể nhìn trộm đến cảnh tượng nơi đó. Chỉ gặp, tại thần linh tế đàn đỉnh giải đất trung tâm là một cái thanh đồng đại đỉnh bên trong ngưng tụ một túm năm đấm lớn tiểu nhân thần hỏa, quay chúng quanh đại đỉnh chúng quanh lại 12 cái thần trận. Phân biệt có một đại tư tế an mặc thần duệ đứng tại trong thần trận đường, riêng phần mình tay cầm một loại thần khí, tiếp dẫn trên trời tin nguyện chi lực rót vào dưới chân trong thần trận, sau đó thông qua thần linh tế đàn tẩy luyện chuyển hóa, biến thành tinh khiết nhất tín. Ngưỡng tinh hoa từ thanh đồng đại đỉnh phía dưới trong thần trận phun ra, dọc theo đại đỉnh mặt ngoài những cái kia tràn ngập cổ ý hình dáng trang sức, từng sợi rót vào trong đỉnh thần hỏa bên trong. Thần hỏa tại rót vào đại lượng tinh khiết tín ngưỡng tinh hoa về sau, liền không ngừng xoay tròn lan lộn, phản phất đang hỏa diễm bên trong lòng có một cỗ lực lượng tại khuấy động như. Đứng ở xung quanh những cái kia khư thần vệ đại tư tế nhóm tất cả đều hết sức chuyên chú dẫn đạo tin nguyện chi lực, khống chế tế đàn thần trận, căn bản không có biện pháp phân tâm chú ý những chuyện khác, mà xem như người đứng xem Từ Trường Thanh lại khác, hắn thần niệm dễ như trở bàn tay đem thần hỏa biến hóa cảm thấy được, mà cảm thấy được kết quả cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, Từ Trường Thanh lấy vì cái này thần linh tế đàn ngưng tụ thần hỏa chỉ là bình thường thần hỏa, tựa như thánh khư ngưng tụ loại kia thần hỏa đồng dạng, trung tâm là ẩn chứa lực lượng pháp tắc bản mệnh thần hạch, bên ngoài thì là thần lực trỗi chuyển biến mà thành thần hỏa. Nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện đóa này thần hỏa hạch tâm cũng không phải là giới này thiên đạo lực lượng pháp tắc chỗ ngưng tụ bản mệnh thần hạch, mà là một loại thượng cổ thần triện. Loại này thần triện tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, bản thân liền đại biểu hồng hoang đại địa thiên đạo pháp tắc một loại lực lượng pháp tắc, chỉ là theo hồng hoang đại địa sau khi vỡ vụn, loại này thần triện cũng mất đi hiệu dụng, tiến tới diễn hóa thành đạo gia phủ, pháp chú chờ huyền môn bí. Từ Trường Thanh nếu như không có đạt được chấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức, cũng sẽ không nhận biết loại này thượng cổ thần triện, mà lại tại nhận ra lúc nào tới đồng thời. Hắn cũng từ chấn nguyên tử trong trí nhớ tìm được loại này thượng cổ thần triện tại Hồng Hoang đại địa bên trên ban sơ tác dụng vậy mà là vì thành lập bên trên cổ thiên đỉnh. Căn cứ ký ức ghi chép, bên trên cổ thiên đỉnh thu nạp Hồng Hoang đại địa bên trên đại năng, cường giả tại thiên đỉnh nhậm chức, chỉ là những này đại năng cường giả cả đám đều tự do quen, không cam lòng trói buộc, thường xuyên nhiễu loạn thiên đỉnh trật tự cùng quy tắc, cho nên tiên thiên thần chi lợi dụng thượng cổ thần triện vì gông xiềng, trói buộc lời nói của bọn họ cử chỉ. Có quan hệ thượng cổ thần triện cụ thể cách dùng, tại chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ cũng không có cụ thể đề cập, nhưng từ thượng cổ thần triện tương quan mảnh vỡ ký ức bên trong không khó suy đoán ra, thượng cổ thần triện đã giao phó những này hồng hoang đại năng lực lượng cường đại cùng vô tận tuổi thọ, cũng đồng dạng coi đây là gông xiềng, đem bọn hắn thúc phược tại ở trong thiên đình, chờ đợi điều khiển. Chẳng lẽ hắn muốn tại cái này cái trồng lại thiên địa bên trong tái hiện bên trên cổ thiên đình? Từ Trường Thanh đang nhớ lại lên thượng cổ thần triện tương quan ký ức về sau, lại dụng thần niệm tử quan sát kỹ một chút đoàn kia trở lên cổ thần triện làm hạch tâm thần hỏa, trong lòng không khỏi phỏng đoán nói. Ngay tại Từ Trường Thanh suy nghĩ thời điểm, Luân hồi tộc một nhóm người đã bị Khư Thần Duệ đại tư tế đưa đến thần linh tế đàn nội bộ trong đại điện. Giờ phút này, bản thành thần duệ chiến sĩ đang không ngừng đem một chút từ từng cái thiên địa bắt được sống con mồi nhấc vào tế đàn nội bộ, sau đó tại trong tế đàn chủ trì huyết tế đại tư tế chỉ huy hạ, đem con mồi giết, đem máu rót vào đến tế đàn nội bộ trung tâm một cái trong huyết trì. Tất cả huyết dịch tiến vào huyết trì về sau, tựa như là bị tinh luyện như vậy, trong máu tạp chất hóa thành huyết vụ, ngưng tụ tại ao trên không, còn lại đỏ bên trong mang kim tinh huyết thì dung hợp lại cùng nhau, giống như là đốt lên nước lăn lộn sôi trào. Lúc này, chủ trì hiến tế đại tư tế để cầm một cái cổ kính bát ngọc, đi đến luân hồi tộc trước mặt mọi người, hướng đại tư tế la chờ người đầu lĩnh thi lễ một cái, không có chút nào biểu hiện ra cái khác khư thần duệ tộc đàn thân bên trên phơi bày ra cái chủng loại kia khinh miệt thái độ. Mời chư vị riêng phần mình một giọt máu tại cái này vật chứa bên trong khư thần duệ đại tư tế bưng lấy bát, ngã vào đại tư tế la trước mặt, giống như là tại thỉnh cầu, nhưng lại không dung phản đối nói. Bởi vì lúc trước liền đã nghe tương quan công việc, có tâm lý chuẩn bị, cho nên đại tư tế la mấy người cũng không có ngậm hồ, đưa tay dùng eo ở giữa cắm cốt đao trên ngón tay, tan ra một đường vết rách, giọt mấy giọt máu tại trong chén. Thậm chí có người còn lo lắng điểm này máu không đủ, hỏi thăm phải chăng muốn bao nhiêu giọt một điểm. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh không khỏi khẽ lắc đầu, cảm giác được nơi này luân hồi tộc nhân chết hết đều không oan, vậy mà tùy ý đem máu của mình dâng ra đến, đây cơ hồ đồng đẳng với đem một kiện đối với mình chí mạng vũ khí trực tiếp đưa đến trong tay đối phương. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có nhắc nhở ý nghĩ, một bên giả vờ như nhỏ xuống mấy giọt máu dịch đến trước mặt trong chén, một bên như có điều suy nghĩ nhìn về phía đại tư tế la bọn người nhỏ vào huyết dịch cái kia bát ngọc. Dùng để thịnh phóng đại tư tế la chén của bọn hắn cùng thịnh phóng cái khác luân hồi tộc người huyết dịch bát không phải cùng một cái, đối này luân hồi tộc nhân cũng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào, đều cho rằng đây là khư thần duệ tộc đàn đối luân hồi tộc đại tư tế tôn trọng. Nhưng Từ Trường Thanh nhưng nhìn ra một chút đầu mối, bởi vì cái kia trong chén chỗ thịnh phóng huyết dịch tất cả đều cùng đại tư tế la đồng dạng, tự thân huyết mạch bên trong so cái khác bình thường luân hồi tộc nhân đều nhiều một kia lực lượng thần bí huyết mạch. Rất hiển nhiên khư thần duệ tộc đàn tách ra thịnh phóng huyết dịch cử động chính là tại nhằm vào loại này thần bí huyết mạch, cái này cũng từ một khía cạnh nói rõ khư thần duệ tộc đàn khẳng định nhận biết loại này huyết mạch đến cùng hiệu dụng. Ngay tại tất cả mọi người dọn qua huyết dịch về sau, Khư Thần Duệ đại tư tế liền bưng lấy chén kia đại tư tế la đám người huyết dịch, đem một giọt không dư thừa đổ vào huyết trì bên trong. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2995, Hồng Quân Thiên Cung, hạ. Khi đại tư tế la bọn người loại kia đặc thù huyết dịch dung nhập vào huyết trì bên trong thời điểm, trong ao máu sôi trào tinh huyết tựa như là được vô yên ở không tại bốc lên, hoàn toàn bình ép xuống đi, ngay cả một điểm chập trùng đều không có, nhìn qua tựa như là một mặt huyết sắc tấm gương như. Cơ hồ ngay tại trong ao máu huyết dịch hoàn toàn lúc an tĩnh, huyết trì đỉnh thần trận bỗng nhiên tản mát ra quang mang mấy liệt, đồng thời vận chuyển lại một đạo tràn ngập thần lực quang mang từ trong thần trận bắn ra, rơi vào trên huyết trì, đi theo liền nhìn thấy trong huyết trì những cái kia tinh huyết lần nữa bị tinh luyện bay hơi, tất cả được đề luyện ra huyết vụ đều ngưng tụ ở huyết trì mặt ngoài, đồng thời càng ngày càng đậm, làm tới liền ngay cả mắt thường cũng vô pháp xem thấu tỉnh. Trạng. Luân hồi tộc nhân bởi vì huyết vụ ngăn trở, không cách nào nhìn ra bên trong huyết trì biến hóa, nhưng Từ Trường Thanh thần niệm lại cũng không nhận được ngăn cản, tùy tiện xuyên qua tất cả huyết vụ cùng thần lực quang mang ngăn trở, dò xét đến huyết trì dưới đáy tình huống. Rất nhanh hắn liền phát hiện huyết trì dưới đáy tinh huyết lại nhưng đã ngưng tụ thành một đoàn hình người. Chỉ là bởi vì hết sạch sức lực nhiều loại nguyên nhân, cái này hình người cũng không hoàn chỉnh, hình dáng phi thường thô ráp, vẹn vẹn chỉ là có đầu, thân thể cùng tứ chi các khí quan đại khái ngoại hình, về phần ngũ quan, bàn tay, bàn chân chờ tỉ mỉ bộ vị vẫn là một đoàn mô hình hồ. Đây là đang tạo nên tiên thiên thần khu. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh trong lòng lập tức có đáp án, đi theo lại lắc đầu, nói, không có khả năng thành công. Ngay tại Từ Trường Thanh làm ra phán đoán đồng thời, kia một đoàn hình người tinh huyết tại kỳ thần niệm chú ý xuống, tự hành sụp đổ, rơi xuống đáy ao, hoàn nguyên thành một đoàn sền sệt huyết dịch tinh hoa, phía trên thần quang cũng bắt đầu thu hồi, thần trận ngừng vận chuyển, chỉ có trên huyết chỉ không những cái kia tạp chất huyết vụ y nguyên nồng hậu dày đặc không giảm. Một màn này hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu, tiên thiên thần khu cũng không phải là tiên thiên thần chi, mỗi cái thiên địa đều có thể tự nhiên diễn hóa xuất một chút có được tiên thiên thần khu thần chi, tỉ như một chút núi non sông ngòi ứng tin mà thành địa chi thần linh, coi như Từ Trường Thanh lớn cây đào cũng coi là loại này có được tiên thiên thần khu thần linh. Tuy nói tiên thiên thần khu tạo nên cũng không khó, nhưng lại nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải có một cái hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc. Đây cũng chính là vì cái gì Côn Lôn tam giới thiên địa linh khí vượt xa khỏi người thế tục ở giữa, nhưng lại không cách nào tự nhiên diễn hóa ra có được tiên thiên thần khu thần linh. Hiện tại đất này khư thiên địa bản thân thiên đạo liền không hoàn chỉnh, giống như vậy cưỡng ép thông qua ngoại lực ngưng tụ tiên thiên thần khu khẳng định sẽ thất bại. Chỉ bất quá, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy một tia nghi hoặc, bởi vì chỉ cần hơi hiểu được một điểm thần đạo chi pháp người đều rõ ràng loại này cưỡng ép ngưng tụ tiên thiên thần khu cách làm khẳng định sẽ thất bại, cho nên kiến tạo cái này thần linh tế đàn người không có khả năng không biết. Nhưng, dù vậy, hắn y nguyên nhường đất khư thần duệ tộc đàn làm như vậy, hiển nhiên cũng từ một khía cạnh nhìn ra hắn tựa hồ đối với chuyện này phi thường có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh con mắt không khỏi nhìn một chút đại tư tế la bọn người. Vừa rồi những người khác bị đỉnh thần trận cùng huyết trì hấp dẫn ánh mắt, không có chút nào chú ý tới trước đó chỉ có một bát huyết dịch đổ vào huyết trì, mà kia một bát chính là đại tư tế la bọn người loại kia ẩn chứa đặc thu huyết mạch huyết dịch. Nếu như nói, ngưng tụ tiên thiên thần khu khả năng tồn tại biến số gì, như vậy duy nhất khả nghi chính là đại tư tế la bọn người trên thân loại kia Từ Trường Thanh cũng không mò ra khư thần bí huyết mạch. Hẳn là người kia cũng là có được tiên thiên thần khu thần linh. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa tiến vào thiên địa này lúc cảm nhận được cái kia thần linh, nhưng sau đó lại lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán. Bởi vì nếu quả thật có được tiên thiên thần khu thần linh xuất hiện, vô luận là ngoại lực cưỡng ép sáng tạo hay là tự nhiên hình thành, nó tiên thiên thần khu bản chất cũng sẽ không cải biến, mà cái này cũng sẽ khiến cho giới này thiên địa thiên đạo pháp tắc xuất hiện biến hóa, có lẽ sẽ tự nhiên diễn hóa ra chân chính thiên đạo pháp tắc. Có lẽ đây chính là hắn nghĩ muốn mạnh mẽ ngưng tụ tiên thiên thần khu nguyên nhân. Theo trong đầu mê vụ dần dần tiêu tán, Từ Trường Thanh càng ngày càng có thể thấy rõ ràng mê vụ phía sau chân tướng. Có lẽ là sớm đã thành thói quen ngưng tụ tiên thiên thần khu thất bại, khư thần duệ đại tư tế cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì không vui cùng bề ngoài, biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh dị thường. Dựa theo cố định nghi quỹ tiếp tục cử hành hiến tế nghi thức, thằng đến đem tất cả con ngồi tất cả đều huyết tế về sau, hắn mới cùng cái khác đại tư tế cùng một chỗ, dẫn theo một mực chờ đợi ở bên cạnh luân hồi tộc nhân, từ đại sảnh mặt khác một bên lối ra rời đi, hướng trong thành thông hướng Thiên Cung Tinh Môn thần trận đi đến. Mặc dù nhìn qua lần này hiến tế nghi thức đã đi vào hồi cuối, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác được nghi thức còn chưa kết thúc, hoặc là càng chính xác đến nói, hiện tại nghi thức vừa mới bắt đầu, bởi vì hắn cảm thấy trước đó phát hiện cái kia thần linh đang lấy cùng loại thần dáng phương thức dáng lâm tại tế đàn đỉnh đại tư tế bên trong, nghĩ đến tiếp xuống nghi thức mới là khư thần duệ tộc đàn tổ chức thần dáng tiết nguyên nhân chủ yếu, chỉ là những chuyện này tựa hồ không thể bị những người khác nhìn thấy. Tinh môn thần trận vị trí ngay tại thành thị trung tâm tháp cao đỉnh, toàn bộ tháp cao chủ thể kết cấu là bắt chước từ cái nào đó thiên địa tháp cao di tích, cũng chính là từ trưởng thành từ cự tưởng thông đạo tiến vào cái này cái trồng lại thiên địa lúc nhìn thấy tòa kia tháp cao. Chỉ bất quá, so sánh với tòa kia tháp cao tàn tạ không chịu nổi, sớm đã mất đi tất cả lực lượng đến, tòa này bắt chước trùng kiến tháp cao hiển nhiên hấp thu tòa kia tháp cao tinh hoa, đồng thời cũng dung nhập người kiến tạo các loại trận đạo. Không nói cái khác dùng cho phòng ngự cùng tiến công thần trận, vẹn vẹn là trong tháp cao những cái kia dùng để ngăn trở thần niệm cùng nó tinh thần hắn loại thần thuật, pháp thuật che đậy thần trận liền đã phi thường cường đại, chí ít Từ Trường Thanh khi tiến vào tòa này tháp cao về sau, đã rất khó đem thần niệm xuyên thấu tháp cao trên vách tường kia tầng tầng lớp lớp thần trận, cảm thấy được tình huống bên ngoài. Giờ phút này đỉnh tháp tinh môn thần trận đã mở ra, khư chuẩn bị phái đi thiên cung thần duệ chiến sĩ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tại nhìn thấy luân hồi tộc người đến về sau, dựa theo bọn hắn lễ nghi đánh một tiếng chiêu hô, liền dẫn theo người trước một bước đi vào phía trước mở ra tinh môn trong thần trận. Đại tư tế là mấy người cũng đồng dạng không có làm nhiều hàn huyên, càng không có hoài nghi cái này tinh môn thần trận an toàn hay không, tại dẫn đầu khư thần duệ đại tư tế tiến vào tinh môn thần trận về sau, bọn hắn cũng đi vào. Từ Trường Thanh tự nhiên nước chảy bèo trôi, không có tại tinh môn thần trận bên ngoài dừng lại lâu, chỉ là hắn tại đi vào thần trận mở ra cái kia cửa vào lúc, thần niệm từ đầu đến cuối tán ở bên ngoài cơ thể, cảm giác không gian xung quanh chi lực biến hóa. Một trận mãnh liệt đến không có thể chống cự lôi kéo cảm giác tại chúng quanh thân thể chống rông xuất hiện, Từ Trường Thanh thân thể không tự chủ được theo cái này lôi kéo cảm giác di động, cơ hồ là trong chớp mắt, tất cả lực lượng cũng đều hư không tiêu thất. Hắn cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn cải biến. Từ tinh môn thần trận đi ra, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức quan sát tình huống xung quanh, mà là một bên cất bước đi ra thần trận phạm vi, một bên quay đầu nhìn một chút trên đất thần trận. Đối với tiến vào thiên cung những người khác mà nói, mình chỉ là từ một cái tinh môn thần trận mở ra cửa vào ghé qua mà qua, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, hắn thần niệm lại rõ ràng cảm nhận được mình là xuyên qua bốn cái tinh môn thần trận, mà lại trọng yếu hơn một điểm chính là tại cái này cái thứ ba cùng cái thứ tư tinh môn thần trận trao đổi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được chỉ có người thế tục ở giữa mới có loại kia hồng trần chi khí. Rất hiển nhiên, nếu như không phải Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác xuất hiện sai lầm, như vậy ngay tại vừa rồi hắn cùng những người khác từng tại như vậy một sát na từng tiến vào người thế tục ở giữa. Tiến vào Thiên Cung Tinh Môn thần trận là ở thế tục nhân gian. Tại xác nhận mình thần niệm cảm giác không có bất cứ vấn đề gì về sau, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Từ đạt được luân hồi tộc ký ức trong truyền thừa, Từ Trường Thanh biết chỉ có khư mới có được tiến vào Thiên Cung Tinh Môn thần trận, nhưng Tinh Môn thần trận vị trí lại không cho người ngoài biết. Vừa rồi tại kia tháp cao đỉnh thời điểm, hắn nhìn thấy trên đất Tinh Môn thần trận về sau, rất nhanh liền suy tính ra cái này tinh môn thần trận thông hướng địa điểm tuyệt đối không phải trên mặt đất hư, cho nên hắn mới có thể cố ý bung ra thần niệm cảm giác tinh môn thần trận tình huống. Nhưng mà, dù là hắn có chuẩn bị, cũng tuyệt đối không nghĩ tới bố trí cái này tinh môn thần trận người vậy mà như thế giàu hoạt, dùng cách không điệp ra phương thức đem bốn cái tinh môn thần trận chỗ mở ra tinh môn thông đạo nối liền lại cùng nhau, lấy che giấu cái cuối cùng thông hướng thiên cung tinh môn thần trận là ở thế tục nhân gian sự thật. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa thể tại một sát na kia dùng thần niệm xác nhận tinh môn thần trận ở thế tục nhân gian chuẩn xác vị trí, nhưng cũng đã bắt được kia một tia người thế tục ở giữa hồng trần chi khí, hắn chắc chắn chờ trở lại người thế tục ở giữa, thông qua cái này một tia hồng trần chi khí hẳn là có thể tìm tới cái kia tinh môn thần trận chỗ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không còn xoắn xuýt ở sau lưng tinh môn thần trận, mà là đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến xung quanh. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cùng cái khác luân hồi tộc nhân thân ở một cái phù không đảo trên bình đài, xung quanh còn có mấy tòa cùng loại phù không đảo. Trước đó tách ra những cái kia bên ngoài vòng thiên thần duệ tộc nhân giờ phút này cũng tụ tập tại những cái kia phù không đảo bên trên trong bình đài. Thiên địa này phi thường cổ quái, trừ cái này vài tòa rõ ràng không thuộc về thiên địa này phù không đảo bên ngoài, cũng chỉ có kia gần như vô cùng vô tận nặng nề mây trắng. Trung quanh vô luận là bên ngoài vòng trời thần duệ tộc đàn, hay là khư thần duệ tộc đàn, bọn hắn lực lượng đều không thể xuyên thấu mây trắng ngăn trở, chỉ có Từ Trường Thanh toàn lực thôi động thần niệm cùng đại quang minh thần mục chí lực, mới lờ mờ có thể nhìn thấy mây trắng chỗ sâu tình cảnh. Chỉ thấy tại mây trắng chỗ sâu, cơ hồ là thường nhân trong tầm mắt cực hạn khoảng cách bên ngoài, một tòa to lớn vô cùng cung điện giấu ở trong đó. Chỉ tiếc những này mây trắng ẩn chứa đại lượng hỗn tạp linh khí, cho dù là Từ Trường Thanh toàn lực thi triển thần niệm cùng đại quang minh thần mục chi lực cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, khiến cho hắn căn bản là không có cách cảm thấy được kia tòa khổng lồ trong cung điện chi tiết. Chỉ bất quá, dù là cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, đồng thời có mây trắng ngăn cản, hắn y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được có một cái đối với hiện tại phàm người nhục thân tồn tại chí mạng uy hiếp cường đại tồn tại tiềm phục tại bên trong tòa cung điện kia. Tiếp tục dò xét không có kết quả, Từ Trường Thanh đem thần niệm cùng đại quang minh thần mục chi lực thu hồi, đang chuẩn bị cùng cái khác luân hồi tộc cùng một chỗ tiến về đỗ bình đài biên giới lơ lửng tàu cao tốc bên trên. Nhưng mà, lúc này một đóa phi thường mỏng manh mây trắng từ bên ngoài thổi qua đến, tại phù không đảo bên trên xuyên qua. Tử Tiêu Cung, thật là Tử Tiêu Cung. Từ Trường Thanh nhịn không được hấp thu một cỗ trong đám mây trắng tích chứa thiên địa linh khí, cái này một tia thiên địa linh khí tựa như là mở ra bảo tàng chìa khóa, khiến đến trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ những cái kia liên quan tới Tử Tiêu Cung nội dung như là chạy ra không ngừng xuất hiện, khiến cho hắn không tự chủ được làm ra một cái phán đoán. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2996, Tử Tiêu mảnh vỡ, thượng. Tử Tiêu Cung căn cơ là trước thiên địa tam giới sau khi vỡ vụn lưu lại thiên địa mảnh vỡ, trong đó không đơn giản ẩn chứa trước thiên địa các loại bản nguyên chi lực còn sót lại khí tức, cũng bởi vì giới này chính là tiên thiên mà sinh, thiên địa dựng dục lúc chỗ sinh ra hết thảy thiên địa lực lượng cũng đều bị Tử Tiêu Cung thu nạp đi vào, cho nên Tử Tiêu Cung bên trong cũng tụ tập thiên địa tất cả đã biết thiên địa lực lượng. Vừa rồi Từ Trường Thanh thử nghiệm thu nạp đem đến gần mây trắng hút nhập thể nội, rất nhanh liền thông qua thiên địa tương sinh chi đạo, đem trong đám mây trắng tích chứa tất cả thiên địa linh khí cho tách rời ra. Phát hiện cấu thành những cái kia mây trắng thiên địa linh khí chủng loại chi phong phú vượt xa khỏi hắn chỗ thấy qua bất luận một loại nào linh vật. Trong mây trắng không đơn giản có được thiên địa này thường thấy nhất ngũ hành linh khí trợ linh khí, thậm chí ngay cả ma khí, Phật quang trợ một chút tuyệt sẽ không tương dung lực lượng khí tức cũng dung nhập trong đó, không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng. Ngoài ra, còn có đại lượng từ trường thanh không cách nào phân biệt thiên địa lực lượng xen lẫn ở trong đó, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là những này không cách nào phân biệt thiên địa lực lượng dĩ nhiên khiến đến mình thoát thai từ tạo hóa đại đạo thiên địa tương sinh chi đạo mất đi hiệu dụng. Hắn không đơn giản không cách nào vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo nghịch hướng diễn hóa ra những cái kia không cách nào phân biệt thiên địa lực lượng đem đối ứng thiên địa lực lượng, thậm chí đều không thể kích thích những thiên địa này chi lực nửa điểm phản ứng, phản phất những thiên địa này chi lực tựa như là một bãi nước động như. Chính vì vậy, Từ Trường Thanh mới hoài nghi những này không cách nào phân biệt thiên địa lực lượng hẳn là trước thiên địa tam giới còn sót lại xuống tới bản nguyên lực lượng khí tức, mà trong mây trắng những cái kia phức tạp phong phú thiên địa lực lượng cùng trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ Tử Tiêu Cung lực lượng khí tức rất tương tự, khác biệt duy nhất chính là nồng hậu dày đặc trình độ có ngày đêm khác biệt. Chính là bởi vì những này phi thường đặc biệt tình huống, khiến cho Từ Trường Thanh không khỏi phán đoán thiên địa này là Tử Tiêu Cung một bộ phận, mà lại là hạch tâm nhất kia một bộ phận. Mới vừa tiến vào thiên địa này liền có phát hiện trọng đại, Từ Trường Thanh trong lòng tự nhiên là phi thường vui sướng, nhưng cùng lúc hắn cũng đối chung quanh những linh khí này mây trắng cảm thấy đau đầu. Thông qua vừa rồi nếm thử cái này thu nạp luyện hóa những cái kia mây trắng, Từ Trường Thanh không chỉ có phát hiện những này mây trắng linh khí cấu thành chi tiết, cũng phát hiện những này mây trắng linh khí căn bản là không có cách bị hắn hấp thu lợi dụng. Mặc dù trong đám mây trắng tích chứa linh khí có một bộ phận khả nghi bị thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa thành cái khác linh khí thậm chí pháp lực, thần lực, nhưng là vô luận là những cái kia linh khí bảo trì ban sơ trạng thái, hay là chuyển hóa thành cái khác thiên địa lực lượng, trong đó đều từ đầu đến cuối chiếm cứ một tia không cách nào bị bóc ra cổ quái lực lượng. Loại này cổ quái lực lượng khiến đến Từ Trường Thanh căn bản là không có cách lợi dụng những linh khí này hoặc là pháp lực, liền phảng phất cách pha lê nhìn ánh lửa đồng dạng, rõ ràng có thể rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại không cách nào tiếp xúc. Nói cách khác, mặc dù nơi này đặc thù hoàn cảnh, Từ Trường Thanh trên thân tất cả áp chế biến mất, không đơn giản có thể tự do vận dụng pháp lực, thần lực chờ một chút bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại không cách nào trùng quanh trong đám mây trắng hấp thu bất luận cái gì một tia linh khí bổ sung hư hao tổn, chỉ có thể dựa vào tự thân khôi phục. May mắn, hắn trên người bây giờ dung hội những lực lượng kia đủ nhiều, cũng đủ cường đại, không đơn giản quá dương thần lực, treo rắn hóa thân chờ một chút lực lượng, liền liền tiến vào thiên địa này sau dung hội những cái kia thượng cổ hoang thú tinh phách, lợi dụng được cũng đủ để trở thành hắn đòn sát thủ. Trong thiên cung ẩn tàng cái kia thần bí tồn tại mặc dù cường đại, nhưng cũng không đến nỗi để Từ Trường Thanh chùn bước. Leo lên thuyền buồn bộ dáng lơ lửng tàu cao tốc, Từ Trường Thanh thừa dịp chờ đợi lái thuyền thời gian, đem tự thân sở hữu có thể dùng được lực lượng tất cả đều chỉnh lý một lần, đồng thời tại đạo tâm cảnh giới bên trong nhanh chóng định ra 10 dư loại tính nhắm vào ứng đối chi pháp, phải ngoài ý muốn nổi lên lúc có thể kịp thời thi triển đi ra. So sánh với Từ Trường Thanh đến, cái khác lơ lửng tàu cao tốc bên trong vòng thiên thần duệ tộc đàn hiển nhiên đều phi thường trì độn, đối trung quanh thiên địa lực lượng cùng tiên đạo pháp tắc biến hóa không có cảm giác chút nào, càng nhiều hơn chính là đối trước mắt phù không đạo kỳ cảnh cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi. Chỉ có xuyên thấu hành chi lực phá lệ mẫn cảm luân hồi tộc nhân mới ẩn ẩn cảm giác được bên trong thế giới này tồn tại ghé qua chi lực phi thường mỏng manh đến không đủ để bọn hắn thi triển ghé qua năng lực, rời đi thiên địa này, cái này cũng làm phải tâm tình của bọn hắn trở nên khẩn trương lên. Có lẽ là đã sớm đoán được luân hồi tộc nhân sẽ có loại phản ứng này, cho nên trước đó Khư Thần Duệ tộc đàn mới có thể cố ý đem mặt khác bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn ngăn cách ra. Liên là vì để tránh cho cái khác thần duệ tộc đàn nhận luân hồi tộc nhân ảnh hưởng. Tại tất cả thần duệ tộc đàn leo lên tàu cao tốc về sau, đồng hành Khư Thần Duệ chiến sĩ cùng đại tư tế cũng đều bên trên tàu cao tốc, thần sắc của bọn hắn cùng biểu lộ hiển nhiên càng thêm nghiêm túc một chút, trang trọng một chút. Tất cả mọi người leo lên tàu cao tốc về sau, lơ lửng tàu cao tốc cũng không có lập tức lái rời phù không đảo, phụ trách trưởng khống tàu cao tốc hành xử thần duệ chiến sĩ cùng đại tư tế xúc đứng ở mũi thuyền, chiều Vân Trung cung điện phương hướng nhìn sang, tựa hồ đang đợi cái gì. Thời gian qua không bao lâu, liền nghe tới toàn bộ thiên địa truyền ra một trận oanh lôi tiếng vang, ngay sau đó phía trước nồng đậm nặng nề mây trắng giống như là bị một thanh vô hình cự phủ tích mở một phân thành hai, lộ ra một đầu rộng lớn lại thẳng tắp thông đạo, tại cuối lối đi lờ mờ có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến kia lừng lánh hào quang màu tử kim cung điện. Theo trong mây thông đạo xuất hiện, mỗi một chiếc lơ lửng tàu cao tốc bên trên xúc đứng ở mũi thuyền đại tư tế đều cầm lấy một cây sừng thú kèn lệnh, dùng sức thổi lên, tàu cao tốc bên trên thần trận phù văn lập tức lấp lánh ra trận trận quang mang, từng đầu tử kim tấm lụa từ trong mây thông đạo ghé qua mà qua, cùng tàu cao tốc bên trên thần trận quang mang tương giao, giống như là từng cây thuyền khóa như kéo lấy tàu cao tốc rời đi phù không đảo, chiều Vân Trung cung điện bay đi. Đang tàu cao tốc tiến vào trong mây thông đạo về sau, lần lượt lại có không ít hình thể nhỏ hơn tàu cao tốc từ trong mây hai bên lối đi chật hẹp chi nhánh trong thông đạo chui làm ẩu, đi theo cái này mấy chiếc lắp đặt bên trong vòng thiên thần duệ tộc quần thuyền buồm tàu cao tốc đằng sau, rất nhanh liền tụ tập trên trăm chiếc lơ lửng tàu cao tốc, trùng trùng điệp điệp đi về phía trước. Rất hiển nhiên những này lơ lửng tàu cao tốc bên trên Khư Thần Duệ chiến sĩ cũng không phải là vì hộ tống cầm đầu mấy chiếc kia thuyền buồm tàu cao tốc mà đến, so sánh với bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn đến, bọn hắn hẳn là mới là tiến vào thiên cung chủ lực. Thuyền buồm tàu cao tốc bên trên những cái kia bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, bọn hắn mặc dù không cách nào xác định những cái kia tàu cao tốc bên trên thần duệ chiến sĩ đến cùng có bao nhiêu người, nhưng lại có thể từ tàu cao tốc số lượng thô sơ giản lược tính ra ra chí ít tại 2000 người trở lên. Càng có một ít cẩn thận người từ những này thần duệ chiến sĩ thân bên trên phát ra khí thế suy đoán ra, tàu cao tốc bên trên cái này hơn 2000 danh địa khư thần duệ chiến sĩ tất cả đều là đầu lĩnh cấp bậc cường giả. Tin tức này rất nhanh tại từng cái thuyền buồm tàu cao tốc thượng truyền dương ra, tất cả mọi người bị khư thần duệ tộc đàn bày ra thực lực cho kinh sợ. Nếu như là bình thường thần duệ chiến sĩ cũng là sẽ không khiến cho phản ứng lớn như vậy, bởi vì từng cái thần duệ trong tộc đàn phổ thông thần duệ chiến sĩ thiếu phải cũng có mấy vạn, nhiều càng có mấy chục vạn, giống luân hồi tộc dạng này chiến sĩ thông thường cấp bậc thợ săn liền có hơn 10 vạn, đại tư tế La Sở trưởng ở bộ lạc chỉ là luân hồi tộc đông đảo chi nhánh tộc quần một phần nhỏ, trong tộc thợ săn liền có hơn 2000, cho nên 1-2000 phổ thông thợ săn xuất hiện căn bản sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng đầu lĩnh cấp thần duệ chiến sĩ lại không giống, dạng này cường giả ở bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn cũng là vật hi hãn, lấy tộc nhân số lượng khổng lồ nhất luân hồi tộc làm thí dụ, toàn bộ luân hồi tộc tất cả thợ săn đầu lĩnh cộng lại cũng bất quá 2000 vừa mới ra mặt mà thôi. Giống như là đại tư tế La Sở trưởng ở bộ tộc, thực lực chân chính đạt tới đầu lĩnh cấp bậc thợ săn đầu lĩnh chỉ có không đến 10 người, còn lại thợ săn đầu lĩnh chỉ là tên mà thôi, dùng cho đủ số, thực lực chân thật khoảng cách đầu lĩnh cấp bậc cường giả còn kém xa lắm. Thuyền buồm bên trên những cái kia bên trong vòng thiên thần duệ tộc đàn phái ra đảm nhiệm lĩnh đội đại tư tế cùng đầu lĩnh chiến sĩ mặc dù trở ngại tự thân bộ lạc văn minh trình độ, tầm mắt có chút chật hẹp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền rất ngu xuẩn, trên thực tế bọn hắn có thể tại mình có thụ áp chế cùng bài xích tình huống dưới trèo lên đến như thế cao vị, bản thân liền đã chứng minh bọn hắn năng lực cùng trí tuệ không dung kinh thường. Có được bực này trí tuệ người tự nhiên sẽ không cho là tàu cao tốc bên trên cái này hơn 2000 tên thủ lĩnh cấp thần duệ chiến sĩ chính là khư thần duệ tộc quần toàn bộ, những người này khẳng định chỉ là một phần trong đó, mà còn lại một bộ phận nhiều ít quyết định khư thần duệ tộc quần thực lực mạnh yếu. Mặc dù bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn đối với mấy cái này đầu lĩnh cấp khư thần duệ chiến sĩ số lượng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại cũng không có vì vậy sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy những này thần duệ chiến sĩ rất hiển nhiên là khư tất cả thần duệ tộc đàn hợp lại mà thành, nếu như tinh tế phân chia đến từng cái thần duệ tộc quần lời nói, đừng nói hơn 2000 đầu lĩnh cấp thần duệ chiến sĩ, liền xem như tại gia tăng gấp đôi cũng không tính là gì. Dù sao bên trong vòng thiên các cái thần duệ tộc quần đầu lĩnh chiến sĩ cộng lại số lượng xa xa muốn vượt xa khỏi. So sánh với cái khác thần duệ tộc đàn có chút tiện cận đại tư tế cùng đầu lĩnh chiến sĩ đến, đại tư tế La thì nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy khư thần duệ tộc đàn chỗ thể hiện ra cái chủng loại kia xâm lược khí thế, đồng thời trong lòng cũng hồi tưởng lại từ trưởng thành một chút ám chỉ cùng hình thể, đoán ra khư thần duệ tộc đàn mưu đồ sự tình. Cảm thấy cất dấu trong đó nguy cơ về sau, đại tư tế La ý niệm đầu tiên liền nghĩ muốn hướng từ trưởng thành hỏi thăm đối sách. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía từ trưởng thành thời điểm, lại phát hiện từ trưởng thành song mi khóa chặt, thần sắc nghiêm túc, đồng thời cũng lộ ra chưa bao giờ có khẩn trương thần sắc. Tại đại tư tế La có hạn trong trí nhớ, vô luận gặp sự tình gì, từ trường thanh đều thủy chung là một bộ nhẹ nhõm lạnh nhạt biểu lộ, phảng phất sự tình gì trong mắt hắn đều giống như một sợi gió nhẹ như không đáng giá nhắc tới. Cái này chủng tình tự cũng đối người chung quanh có ảnh hưởng rất lớn, tỉ như đại tư tế La chỉ cần đứng tại từ trường thanh bên người, dù là trước một khắc đều nóng vội như lửa, giờ phút này cũng sẽ cảm thấy bình tĩnh an ổn. Nhưng bây giờ, từ trường thanh vậy mà lại lộ ra vẻ khẩn trương, cái này khiến đại tư tế La cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, vốn là muốn hỏi thăm sự tình cũng kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời. Khi đại tư tế La theo từ trường thanh ánh mắt trông về phía xa phương hướng nhìn sang, nhìn thấy trong mây cuối thông đạo kia một tòa mô hình hồ không rõ, tản mát ra tử kim quang mang cung điện lúc, trong đầu lập tức trở về nhớ tới có quan hệ Thiên Cung đủ loại nghe đồn, đồng thời liên tưởng đến Từ Trường Thanh thời khắc này thần sắc khẩn trương, cuối cùng nhịn không được tiến đến Từ Trường Thanh bên người đến, chấn động thì phát ra yếu ớt tiếng hỏi, "Hỏi, ngài có phải là cảm giác được trong Thiên Cung quái vật rồi?" Nghe tới đại tư tế la hỏi thăm, Từ Trường Thanh quay đầu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, liền một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời về xa xa Thiên Cung, không có bất kỳ cái gì trả lời. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2997, Thử Tiêu mảnh vỡ, trùng. Từ Trường Thanh cũng không phải là cố ý không trả lời đại tư tế la hỏi thăm, mà là bởi vì từ phía trên cung truyền ra từng đợt uy áp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, thậm chí ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Theo giới chân thuyền buồm tàu cao tốc càng ngày càng tới gần Thiên Cung, trong Thiên Cung cường đại tồn tại cho Từ Trường Thanh mang tới áp lực cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ theo hắn tới gần, tên thủ vệ này người cường giả thực lực cũng tại tầng tầng tăng lên. Vừa rồi tại phụ không đảo thời điểm, cảm thấy được người cường giả này thực lực đại khái tương đương với cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng bây giờ thuyền buồm tàu cao tốc vừa mới ở trong mây thông đạo hành xử một nửa khoảng cách, gã cường giả kia thực lực đã đạt tới chí cường tiên nhân cảnh giới, mà lại loại tăng trưởng này còn không có đình chỉ dấu hiệu. Nếu như nói, gặp được cấp đạo địa tiên chi cảnh cường giả, Từ Trường Thanh còn rất tự tin có thể bằng vào trên người mình thủ đoạn cùng đòn sát thủ sau cùng, đem cấp đạo địa tiên chi cảnh cường giả cầm xuống, như vậy khi thực lực của đối phương tăng lên tới chí cường cảnh giới tiên nhân, hắn phần thắng liền giảm bất đến khoảng 3 phần 10. Như là thực lực của đối phương tiếp tục tăng lên lời nói, vượt qua chí cường tiên nhân, đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, như vậy hắn duy nhất phần thắng cũng chỉ có thể chờ mong dùng để bảo mệnh phá hư không kiếm khí có thể đánh trúng đối phương. Càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái là tựa hồ chỉ có chính mình có thể cảm nhận được trong Thiên Cung tên kia người thủ vệ mang đến vô hình uy áp cùng lực lượng khí tức, chung quanh những người khác vô luận là bên trong vòng trời thần duệ tộc đàn, hay là khư thần duệ chiến sĩ tất cả đều đối này không có cảm giác nào. Cố lực lượng này khí tức tạo thành uy áp cũng không có bất kỳ cái gì tính nhắm vào, bao quát những này trùng điệp thiên địa thần duệ tộc đàn ở bên trong, tất cả tiến vào thiên địa này tồn tại đều bị cố lực lượng này khí tức bao vây, nếu là có thể cảm nhận được cố lực lượng này uy áp, như vậy tất cả mọi người hẳn là cảm thụ được mới đúng. Mà xuất hiện cái này, loại tình huống duy nhất giải thích chính là Từ Trường Thanh cùng chung quanh những người khác có khác biệt về bản chất, loại này khác nhau thể hiện tại song phương huyết mạch bên trên, tựa hồ trong Thiên Cung thủ hộ giả tiên thiên bài xích những này thần duệ tộc đàn bên ngoài huyết mạch. Đại tư tế La không có từ Từ Trường Thanh kia lấy được bất luận cái gì đáp án, nhưng hắn lại có thể từ Từ Trường Thanh trong thần sắc suy đoán ra bọn hắn chính trước khi đến địa phương vô cùng nguy hiểm, nghĩ tới đây hắn liền nhịn không được lại hướng Từ Trường Thanh bên người nhích lại gần, tựa hồ đứng tại Từ Trường Thanh bên người có thể làm cho hắn cảm thấy càng thêm an toàn. Từ Trường Thanh không có ngăn lại đại tư tế La tiểu động tác, cũng không để ý đến đại tư tế La lo lắng. Ngược lại là bên cạnh cái khác luân hồi tộc bộ tộc lĩnh đội đại tư tế nhìn về phía đại tư tế La ánh mắt đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì đại tư tế La tiểu động tác không thể nghi ngờ là tại cho thấy hai người chủ tớ quan hệ, liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được ảo diệu trong đó. Mặc dù tham gia chuyến này đại tư tế tất cả đều là tại riêng phần mình bộ tộc nhận bài xích, áp chế, địa vị thực lực tại đông đảo đại tư tế bên trong cũng là hạng chót tồn tại, nhưng lại thế nào hạng chót, thân phận vẫn là đại tư tế, y nguyên phi thường cao quý, tuyệt đối không thể có thể hướng một cái bình thường tộc nhân túi đầu mới là. Dưới mắt loại này chủ tớ sai chỗ biểu hiện, khiến cho chung quanh không ít người hoài nghi Từ Trường Thanh thân phận chỉ sợ không phải cái gì cái gọi là tế phẩm, là có cao hơn thân phận. Mà có được người thân phận như vậy lại che giấu tung tích tham gia khư thần duệ tộc quần thần giáng tiết, trong đó tất nhiên giấu giếm bí mật gì, hoặc là nói trong thiên cung ẩn tàng đủ để cho một cường đại đại tư tế cam nguyện mạo hiểm lợi ích. Đối Từ Trường Thanh thân phận hiểu lầm, khiến đến chung quanh luân hồi tộc cái khác đại tư tế cùng thợ săn đầu lĩnh làm có sai lầm phán đoán, cũng làm đến bọn hắn sinh ra nó hắn ý nghĩ, nguyên bản định ra kế hoạch cũng vì vậy mà cải biến. Thời gian nước chừng quá khứ một khắc đồng hồ tả hữu, nguyên bản vẫn chỉ là một điểm sáng thiên cung đã gần trong gang tấc, từng cái lơ lửng tàu cao tốc hành xử tốc độ tại ở gần thiên cung thời điểm, liền dần dần chậm lại, tại dẫn đầu thuyền buồm tàu cao tốc dẫn đầu hạ, thuần thục đáp xuống thiên cung cạnh ngoài từng cái đại bình đài bên trên. Toàn bộ thiên cung tựa như là bị một cái vòng tròn bao lấy không trùng cung điện đồng dạng, cạnh ngoài vòng tròn có chút giống là cánh hoa, từng cái hình nửa vòng tròn bình đài hướng ngoại mở ra, bên trong thì là từng cái to lớn cửa thành. Mỗi một cái cửa thành đều có một cái to lớn cổng vòm, nhưng không có cửa thành, chỉ có một cái sóng nước đồng dạng màn ánh sáng màu tím bổ sung ở cửa thành bên trong. Không ngừng chập trùng biến hóa. Tại cổng vòm phía trên tường thành trên bình đài, cũng không có cửa thành lầu loại hình kiến trúc, mà là một cái quái thú to lớn thạch điêu, những quái thú này thạch điêu hoặc là bản thân nằm yên, hoặc là ngửa mặt lên trời gầm rú, hình thái khác nhau, để bất luận kẻ nào nhìn đều có thể rất dễ dàng liền đem nó ghi nhớ. Đối với trung quanh thần duệ tộc đàn mà nói, những này thạch điêu vẹn vẹn chỉ là một chút dọa người lại rất thật thạch điêu mà thôi, mà lại bọn hắn cũng không cho rằng những này thạch điêu đều là thật sự tồn tại, bởi vì bọn hắn chưa từng có tại cái khác thiên địa bên trong nhìn thấy qua loại này thạch điêu đại biểu quái vật. Nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, những này thạch điêu đều là hàng thật giá thật hung thú, chí ít tại những này thạch điêu khi còn sống là như thế. Những này thạch điêu tất cả đều là thượng cổ thời kỳ hồng hoang hung nhất lệ hoang thú, theo bọn nó to lớn hình thể cùng trên thân một chút đặc hữu đặc thù liền có thể nghi phán đoán những này thạch điêu khi còn sống thực lực mỗi một cái cũng sẽ không so lớn La Kim Tiên yếu bao nhiêu, đơn nhất hoang thú mà nói, bọn chúng đã đứng tại đông đảo đồng loại đỉnh cao nhất. Nhưng mà, những này cường đại thượng cổ hoang thú vậy mà tất cả đều không có chút nào chống cự trong nháy mắt bị người hóa đá, đồng thời coi như trấn thú trấn vận chi vật, bày đặt ở nơi này, tại ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong, thể nội còn sót lại sinh cơ một chút xíu biến mất, cuối cùng triệt để chết đi, chân chính biến thành một chút thạch điêu. Loại này ngàn vạn năm không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn mình chậm chạp chết đi, cha tấn ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, kiểu chết này cho dù là Từ Trường Thanh cũng có loại cảm giác không rét mà run. Những này thượng cổ hoang thú dù nhưng đã triệt để tử vong, trở nên cùng thạch điêu không có gì khác biệt, nhưng chúng nó trước người còn sót lại khí tức ý nguyên lưu tại những này thạch điêu bên trong, sinh ra cường đại uy áp. Chỉ là thiên địa này thần duệ tộc đàn căn bản không cảm giác được những này bị áp, chỉ có Từ Trường Thanh nhận một chút ảnh hưởng. Bởi vì cái này một vòng cao tới trăm trượng to lớn tường thành ngăn trở, đứng tại trên bình đài người căn bản là không có cách nhìn thấy tường thành phía sau thiên cung chủ thể, tất cả mọi người vẹn vẹn chỉ có thể tại ở gần thời điểm, ánh mắt xuyên thấu đã kinh biến đến mức mỏng manh tầng mây, nhìn thấy một cái mơ hồ lăng hình thiên cung chủ thể. So sánh với những người khác đến, Từ Trường Thanh thần niệm hiển nhiên càng dùng tốt hơn một chút. Bởi vì cái này thiên địa tính đặc thù, khiến cho hắn thần niệm căn bản không có bị áp chế, tiếp cận lớn La Kim Tiên thần niệm cảnh giới khiến cho hắn cơ hồ khả nghi không nhìn trên tường thành đủ loại cấm chế, vượt qua tường thành, dò xét đến tình huống bên trong. Tại vòng tròn trạng tường thành nội bộ, một cái bầu dục hình thiên cung chủ thể đứng sừng sững ở giải đất trung tâm. Nói cái này thiên cung là bầu dục hình cũng không thế nào thỏa đáng, bởi vì tại vòng tròn bên trong là một khối bóng loáng to lớn mặt kính, hình nón trạng thiên cung thực thể vừa lúc đang mặt kính vùng đất trung ương, trên mặt kính chân thực chủ thể cùng mặt kính hạ bóng ngược hư thể vừa vặn cấu thành một cái bầu dục hình. Sở dĩ muốn đem bóng ngược cũng coi như nhập thiên cung kiến trúc bên trong, là bởi vì Từ Trường Thành có thể cảm giác được cái này cái to lớn vô cùng mặt kính nhưng thật ra là một kiện tiên thiên linh bảo, cái này tiên thiên linh bảo tác dụng đến cùng là cái gì, Từ Trường Thành tạm thời cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là món bảo vật này có thể làm cho thu nhập trong đó vật thể tiến hành hư thực chuyển hóa. Từ mặt ngoài đến xem, trên mặt kính thiên cung tựa hồ là chân thực tồn tại, nhưng bởi vì có cái này tiên thiên linh bảo tác dụng, đã không cách nào thông qua mắt thường hoặc là thần niệm để phán đoán một kiện vật thể hư thực, có lẽ hai cái đều là hư giả, cũng có lẽ hai cái đều là thật. Trọng yếu hơn một điểm chính là cái này mặt kính tiên thiên linh bảo có hai mặt, nói cách khác ở vào mặt kính phía dưới thiên cung cũng có thể là tồn tại hư thực vấn đề. Nếu như nói hình nón thể thiên cung xem như một tòa, như vậy hiện tại tại Từ Trường Thanh trước mặt thiên cung liền có bốn tòa nhiều. Trừ thiên cung số lượng Từ Trường Thanh không cách nào xác định bên ngoài, trong thiên cung kiến trúc hình dạng hắn cũng vô pháp hoàn toàn xác định, bởi vì bốn tòa thiên cung phía trên kiến trúc hình dạng đều đang không ngừng biến hóa, từ mái cong lầu cát đến tiểu viện đình đài, từ nguy nga địa đường đến tiểu viện lắng giềng. Trước một khắc Từ Trường Thanh thần niệm đảo qua bản thân nhìn thấy cảnh tượng, tại nó thần niệm chuyển rời đến địa phương khác về sau, lại quét trở về lúc liền sẽ lập tức thay đổi một loại bộ dáng. Chỉ bất quá, vô luận kiến trúc ngoại hình như thế nào biến hóa, thiên cung kiến trúc từ đầu đến cuối đều vẫn là duy trì hoa hạ cổ lối kiến trúc. Trừ thiên cung kiến trúc hấp dẫn Từ Trường Thanh lực chú ý bên ngoài, một chuyện khác cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, đó chính là khi hắn từ lơ lửng tàu cao tốc bên trên xuống tới, hai chân rơi vào lơ lửng tàu cao tốc phía dưới trên bình đài lúc, trong thiên cung lực lượng khí tức đã đạt tới nửa bước đại la chi cảnh thiên cung thủ hộ giả đột nhiên biến mất. Tất cả uy áp cùng lực lượng khí tức nháy mắt từ Trường Thanh bên người biến mất không thấy gì nữa, nếu như không phải trên thân loại kia bởi vì cố lực lượng này khí tức mà sinh ra khẩn trương cảm giác ý nguyên tồn tại, có lẽ hắn sẽ cho là mình trước đó cảm thụ đều chỉ là ảo giác. Từ Trường Thanh cũng không cho rằng cái kia thiên cung người thủ vệ là đang cố ý thu liễm mình lực lượng khí tức, cũng hẳn không phải là bình đài đưa đến ngăn cách lực lượng tác dụng, ngược lại hẳn là hắn hai chân rơi xuống đất thời điểm, trong lúc vô tình xúc động trên bình đài những cái kia cổ lão pháp trận giấu giếm cơ quan, khiến cho trong thiên cung xuất hiện biến hóa. Bởi vì khi hắn cảm thấy được thiên cung người thủ vệ khí tức biến mất về sau, lại thử trở lại lơ lửng tàu cao tốc bên trên, mà đã như thế cố khí tức kia cũng không có lại xuất hiện. Biến hóa này để Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến thiên cung mặt kính hư thực khó phân biệt hiện tượng, khiến cho hắn không khỏi suy đoán là không phải mình trên thân có khác với thần duệ tộc quần đặc thù khí tức, xúc động cái gì pháp trận, đem dưới mắt trên mặt kính thiên cung thủ hộ giả chuyển rời đến trong mặt gương bên cạnh hư ảo trong thiên cung. Kể từ đó, Từ Trường Thanh không cách nào tại cảm nhận được thủ hộ giả lực lượng khí tức cùng uy áp cũng liền nói thông được. So sánh với đứng tại trên bình đài nhìn xung quanh, có chút không biết làm sao bên trong vòng thiên thần duệ tộc đàn đến, có chuẩn bị mà đến khư thần duệ chiến sĩ từ lơ lửng tàu cao tốc bên trên xuống tới về sau, liền lập tức đi tới kia cái cự đại cổng vòm trước, dựa theo nhất định phương vị cùng quy luật phân biệt đứng ở cổng vòm phía trước trên quảng trường các loại pháp trận trong, sau đó đem bên hông treo túi nước mở ra, đem bên trong thịnh phóng huyết dịch đổ vào trên người mình, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, đọc lên khác biệt kinh văn. Theo kinh văn niệm tụng âm thanh hình thành một loại cộng minh hiệu lực, tại bọn hắn tọa hạ pháp trận bắt đầu hướng ngoại tản mát ra chân chính quang mang, trên người bọn họ vẩy xuống huyết dịch cũng bắt đầu bốc hơi thành huyết vụ, đem bọn hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Quy 1 chương 2998, tử tiêu mảnh vỡ, hạ. Huyết chỉ tinh huyết. Tại những cái kia thần duệ chiến sĩ mở ra túi nước đổ ra huyết dịch thời điểm, kia cô đặc thù máu tanh mùi vị liền làm đến Từ Trường Thanh rất nhanh liền nhận ra những huyết dịch này tất cả đều là tới từ thần linh tế đàn ao máu kia bên trong tinh huyết. Mà lại hắn thần niệm còn cảm giác được khi những cái kia pháp trận bắt đầu vận chuyển, đồng thời đem huyết dịch bốc hơi thành huyết vụ, đem những cái kia thần duệ chiến sĩ bao phủ ở bên trong thời điểm, những cái kia thần duệ chiến sĩ trên thân sinh cơ cũng đều biến mất, đồng thời huyết vụ tựa hồ cũng bị pháp trận chuyển biến thành một loại khác vật chất. Ngay tại trên bình đài người tất cả đều bị trước mắt biến hóa hấp dẫn lấy ánh mắt thời điểm, phụ trách lần này thiên cung chi hành khư thần duệ đại tư tế bỗng nhiên cao giọng nói, chờ một lát vô luận xảy ra chuyện gì, chư vị đều không nên phản kháng, cũng đừng kinh ngạc, chỉ cần đứng an tĩnh liền có thể. Theo khư đại tư tế thanh âm rơi xuống, những cái kia huyết vụ bỗng nhiên hướng về trên bình đài hết thảy mọi người tán bắn xuyên qua, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Bởi vì khư đại tư tế trước đó từng có nhắc nhở, tuyệt đại đa số người đều không có phản kháng, mặc cho cái này một sợi huyết vụ đánh vào trên trán của mình, nhưng y nguyên có mấy cái lần thứ nhất tham gia loại chuyện này, bên trong vòng thiên thần duệ chiến sĩ bản năng thi pháp ngăn cản cái này một sợi huyết vụ rơi vào trên người. Bởi vì không cảm giác được huyết vụ tồn tại cái gì nguy hiểm, đồng thời tại huyết vụ bay đến trước mặt mình trong nháy mắt đó, thông qua thần niệm đem huyết vụ kết cấu phân tích ra được, nhận ra những huyết vụ này hẳn là một loại nào đó dùng cho đánh dấu pháp thuật ấn ký, cho nên Từ Trường Thành cùng tuyệt đại đa số người đồng dạng không có ngăn cản huyết vụ. Khi huyết vụ triệt để dung nhập vào thể nội về sau, tất cả mọi người trán bên trên đều xuất hiện một cái cổ quái phù văn, những người khác đối cái này phù văn hàm nghĩa hoàn toàn không biết gì, nhưng Từ Trường Thanh lại rất dễ dàng liền nhận ra cái này phù văn là trước Thiên Điệu Tam Giới thần văn, nó ý là tử tiêu hai chữ. Ngay tại Từ Trường Thanh nhận ra cái kia cổ lão phù văn hàm nghĩa lúc, trước đó thi pháp ngăn cản huyết vụ rơi vào trên người kia mấy tên bên trong vòng thiên thần duệ chiến sĩ bỗng nhiên giống như là bị kinh phong đồng dạng ngã trên mặt đất run rẩy kịch liệt, ở những người khác kịp phản ứng chuẩn bị thi pháp cứu giúp thời điểm, thân thể nháy mắt vỡ vụn, biến thành từng đoàn mây trắng bay đến không trung, biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn tại sao có thể như vậy? Tất cả nhìn thấy một màn này, bên trong vòng thiên thần duệ tộc đàn đều quá sợ hãi, nhao nhao thi triển riêng phần mình lực lượng, khẩn trương đề phòng. Ban đầu nhắc nhở mọi người tên kia Khư đại tư tế lạnh lùng nhìn một chút mọi người một chút, phản bác, không phải mới vừa nói, không nên phản kháng sao? Đây là chính bọn hắn muốn chết, không liên quan gì đến chúng ta. Mọi người nghe vậy, nhất thời cũng vô pháp phản bác, chính như tên này Khư thần duệ đại tư tế nói như vậy, không có phản kháng tiếp nhận kia sợi huyết vụ người đều không có chuyện, ngược lại những cái kia phản kháng người tất cả đều vỡ vụn thành mây trắng, cho nên mọi người địch ý cũng yếu bất khuyết, tuyệt đại đa số người đều thu hồi lực lượng. Chỉ có số ít người y nguyên bảo trì nhất định lòng cảnh giác. Đúng vào lúc này, phía trước cổng vòm cũng phát sinh biến hóa, vốn chỉ là tràn ngập một đoàn mô hình hồ tử quang cổng to vào nhiều một cái kính tượng, cái này phiến kính tượng tựa như mặt nước có chút chập trùng, tại trong mặt gương bên cạnh thì là một tòa mô hình hồ không rõ hình mũi khoan thiên cung. Nhìn thấy cửa thành xuất hiện biến hóa, Khư thần duệ đại tư tế lúc này vừa lớn tiếng tuyên bố, trong thiên cung kinh khủng tồn tại đã bị phong cấm tại tù trong lồng, hiện tại trong thiên cung không tồn tại bất luận cái gì sẽ chủ động tổn thương kẻ xông vào nguy hiểm. Hiện tại bất luận cái gì người đều có thể tiến vào thiên cung. Có thể tại trong thiên cung tìm tới vật gì tốt liền nhìn các ngươi vận khí của mình, nhưng nhất định phải ghi nhớ, tại các ngươi trên trán huyết vụ ấn ký bắt đầu phát nhiệt thời điểm, liền phải lập tức ra, một khi ấn ký biến mất, các ngươi liền rốt cuộc không thể rời đi thiên cung. Mặc dù Khư thần duệ đại tư tế lời nói này là đối tất cả mọi người nói, nhưng trên thực tế là chuyên môn giải thích cho luân hồi tộc chờ bên trong vòng thiên thần duệ tộc của người nghe, mà lại giống đại tư tế la dạng này, người hữu tâm càng là từ đoạn này không dài bên trong, nghe ra một chút ẩn tàng tin tức. Cũng tỉ như trong thiên cung không tồn tại chủ động tổn thương kẻ xông vào nguy hiểm, câu nói này nghe đã dậy chưa bất kỳ tật xấu gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền có thể phát hiện câu nói này còn có một cái ý khác, đó chính là trong thiên cung tồn đang bị động tổn thương kẻ xông vào nguy hiểm. Có một nghe ra lời nói bên trong tầng sâu hàm nghĩa bên trong vòng trời những tộc quần khác thần duệ đại tư tế không muốn mạo hiểm, cho nên nhịn không được mở miệng nói, chúng ta những này dẫn đội người cũng muốn đi vào sao? Ta nhớ được từng cái bộ tộc chỉ có chế định thần dáng tiết người tham gia mới tiến vào thiên cung, chúng ta những này dẫn đội người không cần đi vào. Khư thần duệ đại tư tế thần sắc lạnh nhạt đáp lại nói, đương nhiên không cần. Thần dáng tiết thiên cung chi hành người tham dự sẽ không cải biến, chỉ có những cái kia bị từng cái bộ tộc chế định người tham dự mới nhất định phải tiến vào thiên cung, những người khác toàn bằng tự nguyện, không nguyện ý người có thể lưu trên thuyền, chờ thần dáng tiết kết thúc, chúng ta lúc rời đi, cùng nhau rời đi. Nói, hắn chuyện lại nhất chuyện, ngựa khí mang theo dụ hoặc nói, chỉ bất quá, ngươi liền cam nguyện từ bỏ lần này có thể để các ngươi cải biến địa vị cơ hội sao? Ngài lời này là có ý gì? Một khoảng cách Khư thần duệ đại tư tế rất gần bên trong vòng thiên thần duệ chiến sĩ đầu lĩnh không hiểu hỏi. Năm đó thần linh rời đi thiên cung thời điểm, đi được rất vội vàng đến có đại lượng bảo vật chưa kịp mang đi. Đều lưu tại trong thiên cung. Khư thần duệ đại tư tế thanh âm tràn ngập mê hoặc ngữ khí, nói, những cái kia bảo vật phi thường thần kỳ lại cường đại, bất kỳ người nào đạt được đều có thể để mình lực lượng trở nên không giống bình thường, các ngươi chẳng lẽ liền không muốn tìm đến một kiện bảo vật như vậy, để mình lực lượng tăng lên, cải biến địa vị sao? Hay là nói chư vị đã thành thói quen như bây giờ khắp nơi bị người áp chế, khắp nơi bị người khi dễ tầng dưới chốt địa vị đâu? Có người sau khi nghe, nhịn không được tâm động, nhưng cũng mang theo lo lắng chất vấn, chúng ta coi như đạt được trong thiên cung bảo vật thì thế nào? Các ngươi Khư thần duệ tộc đàn chẳng lẽ liền nhìn ta như vậy nhóm đem bảo vật lấy đi sao? Khư thần duệ đại tư tế rất mau trở lại đáp, so sánh với toàn bộ thiên cung đến, trong thiên cung bảo vật không đáng giá nhắc tới, mà lại những cái kia bảo vật đối với chúng ta mà nói đều chỉ là một chút chướng ngại, các ngươi lấy đi, ngược lại là giúp chúng ta thanh lý một chút phiền toái. Đang giải thích về sau, hắn lại biểu thị nguyện ý cùng tất cả chủ động tiến vào thiên cung bên trong vòng thiên thần duệ tộc đàn ký kết huyết mạch thệ ước, cam đoan thu hoạch được thiên cung bảo vật người có thể an toàn trở lại riêng phần mình trong tộc đàn. Nghe tới dạng này cam đoan, cho dù tuyệt đại đa số người y nguyên đối tiến vào thiên cung cảm thấy e ngại, nhưng nội tâm cũng đã tâm động không ngừng. Chính như Khư thần duệ đại tư tế nói tới như vậy, bọn hắn tại từng cái bộ tộc nội bộ mặc dù có chút thân phận, trên danh nghĩa là đại tư tế, chiến sĩ đầu lĩnh chờ một chút, nhưng trên thực tế có thụ xa lánh, địa vị cùng thực quyền đều phi thường thấp, đơn dựa vào mình lực lượng hầu như không tồn tại có thể cải biến địa vị khả năng. Mà, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn có khả năng cải biến địa vị, duy nhất đáng giá lo lắng chính là bọn hắn thu hoạch được bảo vật quá trình cần bước lên bao lớn nguy hiểm. Cùng cái khác tuyệt đại đa số bên trong vòng thiên thần duệ đồng dạng, đại tư tế La cũng đồng dạng tâm động, nhưng hắn suy tính được càng nhiều hơn một chút, bởi vì lúc trước Từ Trường Thanh đủ loại biểu hiện để hắn ý thức được lần này thiên cung chi hành nguy hiểm vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như hắn tùy tiện tiến vào, hậu quả rất có thể thiết tưởng không chịu nổi. Trừ phi, đại tư tế La suy tính một chút, không khỏi nhìn về phía Từ Trường Thanh, há to miệng tựa hồ muốn hướng Từ Trường Thanh xin giúp đỡ, nhưng nhìn thấy Từ Trường Thanh nghiêm nghị biểu lộ, lời ra đến khóe miệng lại lần nữa nuốt xuống, trong lòng tiến vào thiên cung xúc động cũng yếu bất không ít, đồng thời cũng làm ra quyết định, không tiến vào thiên cung, lưu trên thuyền. Từ Trường Thanh giờ phút này căn bản không có tâm tư để ý tới những chuyện khác, tinh lực của hắn toàn đều đặt ở trên trán một cái kia huyết vụ ấn ký bên trên. Từ cái này huyết vụ ấn ký xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh liền biết ấn ký này là tiến vào thiên cung giấy thông hành, cũng là cam đoan không nhận thiên cung chi lực phản vệ chứng minh thân phận. Vừa rồi, ở trong mắt những người khác những cái kia phản kháng huyết vụ dung nhập tự thân bên trong vòng thiên thần duệ là vô thanh vô tức vỡ vụn chuyển hóa thành mây trắng, nhưng ở Từ Trường Thanh thần niệm bên trong, ngay tại vừa rồi toàn bộ thiên cung tất cả trận thế tất cả đều vận chuyển, trong nháy mắt đó chỗ sinh ra lực lượng cường đại thậm chí đem Từ Trường Thanh thần niệm đều cho đánh tan. Nếu như Từ Trường Thanh không phải dung nhập kia một sợi huyết vụ, hình thành huyết vụ ấn ký, có lẽ hắn cần muốn vận dụng cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh mới có thể ngăn cản được cỗ này pháp trận ba động chỗ sinh ra cường đại lực đẩy, nếu không cho dù lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ kết quả sau cùng cũng sẽ cùng kia mấy tên bên trong vòng thiên thần duệ đồng dạng. Cũng đồng dạng là vào thời khắc ấy, không thể không thu hồi thể nội thần niệm tinh chuẩn nắm chắc huyết vụ ấn ký sinh ra hiệu quả mỗi một cái quá trình, đồng thời hắn cũng thông qua huyết vụ ấn ký nhìn trộm đến một tia thiên cung huyền bí. Trước đó, hắn thông qua cửa đối diện thành vòng bên trong kia cái to lớn vô cùng tiên tiên linh bảo công hiệu phán đoán cái này thiên cung hẳn là có 4 tòa nhiều. Nhưng mà, khi hắn thông qua huyết vụ ấn ký quan sát toàn bộ thiên cung trận thế vận chuyển chỗ lưu lại khí tức hình ảnh lúc, mới phát hiện mình trước đó hay là đại đánh giá thấp thiên cung số lượng, liền như là cái này cái chồng lại thiên địa đồng dạng, tòa thiên cung này cũng bởi vì gian kia mặt kính tiên thiên linh bảo cùng toàn bộ thiên địa đặc thù cấu tạo, trở nên vô cùng vô tận. Cái này liền giống như là đem một cái vật thể đặt ở hai phiến so sánh trong gương ở giữa đồng dạng, bởi vì mặt kính hình ảnh kéo dài vô hạn, cũng khiến cho trong kính vật thể số lượng vô hạn gia tăng. Khi hiểu được điểm này thiên cung huyền bí đồng thời, Từ Trường Thanh cũng ý thức được trước mắt mình nhìn thấy thiên cung, vô luận là trên gương hay là phía dưới, lại hoặc là bên trong thiên cung toàn đều không phải thật, tất cả đều là trong kính huyễn tượng, nhưng loại này huyễn tượng tại kia mặt kính tiên thiên linh bảo tác dụng dưới nhưng lại đều là thật, hơi có chút tạo hóa vạn vật thần kỳ. Thật sự là cổ quái, vì cái gì trong trí nhớ không có đâu. Ngay tại đại tư tế la chuẩn bị xin giúp đỡ thời điểm, Từ Trường Thanh trong đầu lại đang suy nghĩ cái gì một cái nghi vấn. Bất luận nhìn thế nào, cửa thành vòng bên trong cái kia mặt kính tiên thiên linh bảo đều có thể xưng đại đạo chí bảo, đừng nói đặt ở hiện tại, liền xem như thả tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, chỉ sợ cũng tuyệt đối là thiên địa tam giới vô số bảo vật bên trong số một số hai chí bảo. Có thể để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái là tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, nhưng không có một tia tới tương quan ký ức, liền phảng phất cái này cái chồng lại thiên địa đồng dạng, tương quan ký ức bị người có thể lao đi như vậy. Chưa xong con tiếp. Giao thừa sơ 1, trong nhà bận chuyện, xin phép nghỉ ngày 2, sơ 2 khôi phục, thứ lỗi. 11 U.